Trình Linh kinh ngạc nói, lấy tiền bối tu vi, cũng không biết như thế nào tiến vào nơi đây. Viêm Hổ trầm ngâm chút ít, nói, ngươi lần nữa hỏi ta như thế nào tiến vào nơi đây, phải chăng nhìn ra cái gì? Trình Linh nói, nơi này trận pháp rất mạnh, hiển nhiên là đem tiền bối các ngươi khốn tại trên đảo, có thể rốt cuộc là người nào, vì sao phải đem các ngươi khốn ở chỗ này, không làm rõ ràng hắn mục đích tại hạ thực ở bất an trong lòng. Viêm Hổ thở dài, nói, đã như vậy, vậy không có gì giấu giếm. Mấy trăm năm trước, ta mới vừa hóa hình, bạn ở Thương Lãng đại lục trong một dãy núi tiêu dao sung sướng, nhưng đột nhiên có một ngày, trong dãy núi tới một người. Hắn tu vi rất cao, chúng ta những thư yêu thú này căn bản cũng không phải là đối thủ, một đường bị hắn bắt, hấp thu vào một cái tu di thế giới trong đó, cũng không biết trải qua bao lâu, chúng ta liền đi tới những thứ này trên hải đảo, người nọ đem chúng ta phân biệt an trí ở mỗi cái hòn đảo, rời đi. Trình Linh hỏi, hắn là ai? Là loài người sao? Viêm Hổ lắc đầu nói, ta không biết, hắn toàn thân đắp lên áo bào đen dưới, căn bản không thấy rõ diện mạo. Mới đầu chúng ta đi tới hòn đảo gặp bên trong linh khí đậm đà, lại có thật nhiều linh quả, còn thật là cao hứng, nhưng mà mấy trăm năm tới, không có người nào có thể rời đi hòn đảo, cũng biết chuyện có kỳ hoặc. Cái này hòn đảo bên trong như trước thế hệ như vậy tu vi yêu thú biết bao. Như ta như vậy tu vi có mười mấy, cũng tản bộ ở bên trong đảo các ngóc ngách, bọn họ cũng không cách nào rời đi. Chương 59, thoát đi. Chương 59, thoát đi. Trình Linh kinh hãi, còn có mười mấy con hóa hình trên yêu thú tồn tại, thần bí nhân kia rốt cuộc là thân phận bậc nào, lại có này bản lãnh. Còn nữa, hắn vì sao lại phải đem nhiều như vậy yêu thú khốn tại hòn đảo bên trên, rốt cuộc có mục đích gì? Viêm Hổ gặp hắn cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, liền cũng không quấy nhiễu, tinh tinh đứng ở một bên. Lúc này, Bạch Tố Trinh và Hải Công Công vậy rời đi trận pháp tới. Hải Công Công là không biết làm sao, đúng như Trình Linh mà nói, sống chết tương liên, nếu là hắn chết, mình cũng phải xong đời. Bạch Tố Trinh nhưng là trong lòng ràng buộc, rất sợ hắn gặp phải nguy hiểm. Bất quá hai người lần này thành tựu, nhưng là để cho Viêm Hổ càng cao hơn xem Trình Linh. Yêu thú, nhất là hóa hình sau yêu thú đều là kiêu ngạo, bọn họ có thể chủ động phụ thuộc vào Trình Linh một cái như vậy tu sĩ kim đăng kỳ, đủ để chứng minh hắn năng lực. Trình Linh khổ tư hồi lâu, cũng không phải hờn lãnh, chỉ có thể nói, ta tạm thời cũng không nghĩ ra vấn đề mấu chốt, chỉ là có một chút có thể khẳng định, người thần bí nhân tuyệt đối không bình yên tìm. Các ngươi có lẽ cả đời này đều phải bị giữ lại nuôi ở trong trận pháp. Viêm Hổ trong lòng run lên, tuy không muốn, nhưng cũng đồng ý liền hắn phân tích. Thời thi lễ, nói, xin tiểu hữu tương trợ, giúp ta rời đi nơi đây. Trình Linh gật đầu, vậy không nói thêm nữa, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu xem xét trước mắt trận pháp. Trước mắt trận pháp so trên linh quả đảo mạnh hơn nữa phong ấn dấu vết hơn nữa rõ ràng. Hắn chuyên tâm suy diễn, dần dần liền đắm chìm trong đó. Viêm Hổ chịu nhịn tính tình chờ ở một bên, Bạch Tố Trinh liền nói, hắn phá giải trận pháp cần thời gian, tiền bối xin tha thứ. Viêm Hổ khoát khoát tay, nói, không sao. Mấy trăm năm hết Tết đến cũng cùng xuống, vậy không quan tâm tạm thời nữa khác, trước các ngươi muốn đi vào hái linh quả, sẽ đi ngay bây giờ đi, ta sẽ không ngăn trở. Hải Công Công trong lòng động một cái, liền xoay người đi hái linh quả. Bạch Tố Trinh nhưng là không núp đích, chỉ là canh giữ ở Trình Linh bên người, cảnh giác để phòng Viêm Hổ. Viêm Hổ nhìn nàng một mắt, nói, ngươi vì sao không đi? Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu một cái, cũng không nói chuyện. Viêm Hổ âm thầm gật đầu, lại hỏi nói, vì sao các ngươi cũng sẽ phụ thuộc vào tại hắn, hơn nữa hiển nhiên, ngươi cùng tình cảm của hắn sâu hơn. Bạch Tố Trinh lạnh nhạt nói, hắn kêu ta Bạch tỷ, lại đối với ta có ân. Còn như vậy con rùa đen chỉ là một chàng giao dịch mà thôi. Viêm Hổ ý sâu dài nhìn nàng một mắt, liền không nói. Qua hơn nửa ngày, Hải Công Công mới quay về, đem một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Bạch Tố Trinh, lại lấy ra một chiếc nhẫn nhẹ khẽ đặt ở Trình Linh trước người, liền ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa linh quả dược lực. Bốn người tinh tinh lưu lại ở trận pháp trước, thời gian vậy đang chậm rãi trôi qua. Ba ngày sau, Trình Linh liền bắt đầu động, cầm trong tay trận kỳ một mặt mặt cắm vào trước mắt trên mặt đất, rất nhanh thì có mười mấy mặt trận kỳ cắm xuống. Trận kỳ bố trí xong sau đó, hắn liền đứng dậy, nói, tiền bối, đợi hồi ta sẽ chỉ điểm ngươi phương vị, ngươi liền giữ ta chỉ điểm phương vị đánh trận pháp. Viêm Hổ đáp, được, ta tùy thời chuẩn bị. Trình Linh hai tay bắt pháp quyết, một đạo ánh sáng đánh liền hướng trận pháp nói, tiền bối, đánh. Viêm Hổ bận bịu một chỉ điểm ra, trận pháp kia liền sinh ra một chút nhỏ xíu chập chờn. Trình Linh nhìn rõ ràng, lại chỉ hướng ngoài ra một nơi, lần này Viêm Hổ gặp trong tay hắn ánh sáng, thẳng một cái ngọn lửa liền đánh tới. Hai người lần này phối hợp, trong chốc lát đánh liền ra mấy chục đạo công kích. Trận pháp kia chập chờn vậy bắt đầu dần dần trở nên lớn, có thể trận pháp tốc độ khôi phục cực nhanh, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh ra một cái cho người ra vào lối đi. Trình Linh liền nói, Hải Công Công, Bạch tỷ, các ngươi cùng nhau công kích. Hai người gật đầu, sẽ tùy Viêm Hổ như nhau, hướng hắn chỉ điểm phương vị công kích đi. Hải Công Công từng đạo sấm sét từ trong tay đánh ra, Bạch Tố Trinh chính là cột nước, Viêm Hổ là ngọn lửa. Ba người hợp lực, trận pháp chập chờn bắt đầu dần dần tăng lớn. Gặp được trước mắt biến hóa, cũng tinh thần đại chấn, bận điệu tăng lên chân nguyên, bắt đầu gia tăng lực công kích độ. Trình Linh không ngừng chỉ điểm, hắn trong ý nghĩ tính toán phương vị, tinh thần lực hàng loạt tiêu hao. Một sau một nén nhang, trận pháp chập chờn lớn hơn, Trình Linh sắc mặt nhưng là càng lộ vẻ trắng bệnh. Bạch Tố Trinh một mực chú ý hắn, làm phát hiện trước, liền nóng nảy nói, "Linh đệ, ngươi như thế nào?" Trình Linh lắc đầu, tỏ ý tiếp tục, trong tay chỉ quyết vẫn là không ngừng đánh ra. Viêm Hổ và Hải Công Công vậy phát hiện dị thường của hắn, vốn cho là hắn tiêu hao không sẽ rất lớn, không nghĩ tới lại so bọn họ cũng phải khổ cực. Hiện tại, chỉ có thể kiên trì tiếp. Bốn người tiếp tục cố gắng, trận pháp khôi phục đã thì không cách nào gặp phải phá hư tốc độ, phong ấn trung tâm đã bắt đầu vỡ vụn. Trình Linh trong tay đánh ra ấn quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, ba người cũng chỉ có thể toàn bộ tinh thần ứng đối, rất sợ bỏ sót một nơi. Lại kiên trì một nén hương, Trình Linh hai tóc mai đều bắt đầu ban trắng, cũng không ngừng về phía sau lan tràn, một đầu tóc dài đen nhánh hơn nửa dính vào xương trần, hắn tinh thần lực tiêu hao quá lớn, bây giờ đã là sắp đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện trước mắt chính giữa trận pháp hiện lộ ra một cái hư ảo tiết điểm, hắn lớn thở phào, cực khổ lâu như vậy, chính là vì tìm đến chỗ này tiết điểm, chỉ cần đem kích phá, liền có thể khai thác ra một cái thời gian ngắn lối đi. Hắn vội vàng nói, ba vị, đem hết toàn lực, cuối cùng một nơi tiết điểm, chỉ cần kích phá, liền có thể đi ra ngoài, Viêm Hổ tiền bối, xin mang tại hạ rời đi. Viêm Hổ gật đầu, "Đều, được, bổn tôn định bảo ngươi an toàn." "Được, chuẩn bị, đánh." Ba người phấn khởi dư lực, đem trên mình chân nguyên phần lớn cũng đánh ra, đánh vào chỗ kia tiết điểm bên trên. Trong thoáng chốc, trận pháp màn hào quang bị đánh ra một cái hơn trượng cao lối đi hình tròn. Viêm Hổ đem Trình Linh bắt, ngay tức thì liền xông vào bên trong lối đi, có thể lối đi kia cũng không ổn định, đợi được Bạch Tố Trinh và Hải Công Công muốn chui vào, đã là từ từ thu nhỏ lại. Bạch Tố Trinh lòng như lửa đốt, bận điệu chèn ép tự thân chân nguyên, liều mạng đánh vào lối đi kia trên. Hải Công Công vậy tỉnh ngộ lại, hai người cùng đánh. Đáng tiếc vậy tiết điểm biến thành lối đi sau đó, vị trí đã phát sinh thay đổi, hai người cũng không có trực tiếp đánh trúng phương vị, mắt thấy lối đi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành hư không, biến mất trên không trung, phong ấn trận pháp lại đổi được một mảnh yên tĩnh, cuối cùng vậy che giấu không gặp. Lại xem Viêm Hổ, hắn mang Trình Linh đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, mắt gặp sau lưng lối đi càng ngày càng nhỏ, phía trước lối đi vậy chấn động kịch liệt dậy. Lòng hắn bên trong rất là đau khổ, nếu là buông xuống Trình Linh có lẽ có thể tăng lên một chút lao ra hy vọng. Có thể trước Trình Linh thành tựu cũng xem ở bên trong mắt, quả thực không nhẫn tâm đem hắn ném xuống, bị lối đi chiếm đoạt. Trình Linh cũng là choáng váng đầu não trướng, trước phá trận tiêu hao quá lớn, thật vất vả mở ra ra lối đi, lại mười phần rối loạn, mắt gặp được hai người sẽ bị chiếm đoạt trong đó, vận bịu phấn khởi dữ lực, đánh ra mấy cái dấu tay, để cho lối đi heo rút hóa giải một chút. Viêm Hổ đại hỉ, cắn chót lưỡi phun ra một hơi máu tươi, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, hướng lối đi bên ngoài phóng tới. Ngay tại hắn khó khăn lắm lao ra hơn nửa thân vị, lối đi kia ngay tức thì heo rút, hắn thân thể một khẩu đứng thẳng lên giọt một tiếng, màu đen lối đi đem sau lưng quần áo chiếm đoạt, liền biến mất không gặp. Viêm Hổ cũng là chèn ép ra sau cùng chân nguyên, gặp sau lưng lối đi biến mất, lớn thở phào nhẹ nhõm, lay động từ không trung rơi xuống. Trình Linh lại là không chịu nổi, liền động ngón tay một cái đều khó. Hai người nặng nề té vào trong nước, cũng may ban đầu hòn đảo đã là biến mất không gặp, bên người cũng không có sóng biển mãnh liệt và vòi rồng. Viêm Hổ giáng nắm Trình Linh, hướng bên cạnh nô ra một khối nham thạch bơi đi. Đáng thương hắn một cái yêu tướng, ngắn ngủn mấy trăm mét đường xá, lại là bơi một khắc thời gian. Bơi tới nham thạch sau đó, hắn mới giúp trước Trình Linh nằm ở trên đó, mình thì ngửa mặt hướng lên trời, tứ chi có chữ to hình mở ra hồn hển há mồm thở dốc. Qua hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, từ chiếc nhẫn chữ vật trong đó cầm ra mấy cái linh quả, cho Trình Linh cho ăn một quả, mình thì nuốt ăn mấy quả, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Trình Linh đã là hoàn toàn rơi vào hôn mê, nếu không có Viêm Hổ trợ giúp, cũng sẽ chết chìm tại trong biển. Cũng may linh quả này được kịp thời, trái cây vừa vào miệng, hóa thành cốt năng lượng bồi dưỡng khô khốc kinh mạch, ở trong người chậm rãi vận chuyển. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trình Linh mới hơi tỉnh lại. Mở mắt ra, liền bị mãnh liệt ánh mặt trời chiếu nhức mắt, trong đầu lại là nhức đầu sắp nứt. Hắn lấy tay ngăn trở cả mắt, chỉ chừa mấy cái khe hở, để cho mình dễ chịu chút. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc bên tai cạnh vang lên, "Tỉnh. Cuối cùng là đem ngươi mang ra ngoài, ta cũng tuân thủ cam kết." Trình Linh khó khăn ngồi dậy, gặp Viêm Hổ đang ngồi xếp bằng ở bên người, cười híp mắt nhìn mình. Hắn hơi không người, nói, "Còn phải đa tạ tiền bối, nếu không phải tiền bối, ta sẽ chết ở bên trong lối đi." Viêm Hổ nói, "Không cần cảm ơn ta, nếu không phải ngươi ta cũng không cách nào rời đi." Trình Linh hỏi, "Bạch Tố Trinh và Hải Công Công đâu? Bọn họ thế nào?" Viêm Hổ ảm đạm, nói, "Bọn họ không đi ra, còn bị khốn tại bên trong đảo." Trình Linh khẩn trương, vội vàng đứng dậy chuẩn bị lần nữa phá trận. Có thể hắn thân thể hết sức yếu ớt, tinh thần lực lại tiêu hao hầu như không còn, vừa mới đứng dậy, liền đặt chân không yên, lại té trở về. Viêm Hổ đem hắn đỡ, nói, "Trình Linh tiểu hữu, có thể hay không nghe bổn tôn một lời?" Tiền bối mời nói. Trước mắt tiểu hữu người bị thương nặng, căn bản là không có sức phá trận, cho dù phá giải trận pháp, nếu muốn lần nữa mở ra lối đi rời đi, chỉ sợ cũng muôn vàn khó khăn. Bọn họ vốn là hóa hình đỉnh cấp yêu thú, ở hòn đảo bên trong, có lẽ có thể đột phá tu vi, đạt tới yêu tướng cấp bậc. Ta biết ngươi lo âu, chỉ cần bọn họ ở ta lãnh địa bên trong, những thứ khác yêu thú cũng không dám nghi phạm, ta muốn bọn họ vậy sẽ rõ ràng, sẽ không tùy ý gây phiền toái. Ngay sau, đợi tiểu hữu tu vi tăng lên, định có thể lần nữa đem bọn họ cứu ra, ta tội gì gấp nhất thời. Trình Linh yên lặng hồi lâu, mới thở dài một tiếng nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo, ngày sau, ta sẽ trở về, đem Hải Công Công và Bạch tỷ cứu ra, huống chi nơi đây thập phần thần bí, lấy vãn bối bây giờ tu vi, chân thực có lòng không đủ lực. Viêm Hổ thưởng thức nhìn hắn một mắt, nói, đợi ngươi tu vi tăng lên, có lẽ có thể phá giải nơi này để thách đố, hiện tại ngươi có gì dự định? Trình Linh nói, ta trước khôi phục thương thế, chuẩn bị trở về đại lục một chuyến, đến thời điểm giải quyết một ít ân oán. Viêm Hổ nói, đã như vậy, vậy thì cùng bổn tôn cùng nhau trở về đi thôi, ta cũng có trăm năm không hồi đại lục, ta bọn tử tôn không biết qua được như thế nào. Trình Linh đại hỉ, có Viêm Hổ tương trợ, trên đường trở về sẽ không sợ thương lãng đảo tu sĩ làm khó, cũng không biết Liêu gia hiện tại như thế nào, hy vọng không muốn liên lụy đến bọn họ. Hắn chậm rãi đứng dậy, xa xa nhìn đại lục phương hướng, nhẹ giọng nói, vậy làm phiền tiền bối, ngày sau, vạn bối định sẽ lại đến nơi đây, hoàn toàn phá giải hòn đảo bí ẩn. Chương 60, trở về. Có Viêm Hổ trợ giúp, trở về tốc độ nhanh rất nhiều. Chỉ dùng 10 ngày, trở về đến Thương Lãng đảo. Bọn họ cũng không có tiến vào hòn đảo, mà là ở Viêm Hổ dưới sự yêu cầu, bao một chiếc lâu thuyền, từ Thương Lãng đảo lên đường, hướng đại lục phương hướng bước đi. Trình Linh cuối cùng an định lại, bắt đầu khôi phục hao tổn tinh thần lực và thương thế. Hải Công Công từng cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có thật nhiều linh quả, đối với thương thế khôi phục có trợ giúp rất lớn, hơn nữa ở trên linh quả đảo vậy chứa đựng chút trái cây, thương thế khôi phục rất nhanh. Tinh thần lực dần dần khôi phục như cũ, so với trước đó lại tăng lên chút ít, hắn nửa trắng mái tóc dài vậy dần dần khôi phục màu đen. Xem ra tinh thần lực quả thật chỉ có hơn chui luyện mới sẽ càng nhiều, bất quá như vậy hao hết phía sau đau sắp nứt cảm giác, hay là để cho người lòng vẫn còn sợ hãi. Thân thể khôi phục lại trạng thái tột cùng sau đó, Trình Linh nội thị tự thân, phát hiện chân nguyên trong cơ thể và tinh thần lực đều được rất lớn tiến bộ, nhất là tinh thần lực, cơ hồ tăng lên 10%. Có thể đừng xem nhẹ trước 10%, hắn tinh thần lực vốn là so giống vậy tu sĩ cường đại hơn, chăm xích căn đầu, như muốn tiến hơn một bước, vậy khó khăn chỗ căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại thần thức phạm vi bao trùm, đã là đạt tới 500 dặm, cũng tương đương với nguyên anh trùng kỳ tu sĩ. Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang. Trình Linh tay phải hư không một chảo, cửa phòng mở ra, chính là Viêm Hổ tới. Hắn đi tới Trình Linh trước người, nghiêm túc nhìn một cái, nói: "Xem ra thương thế trên người của ngươi và tinh thần lực cũng khôi phục." Trình Linh nói: "Còn phải đa tạ tiền bối chiếu cố." Viêm Hổ khoát khoát tay, nói: "Không cần khách khí như vậy, chúng ta vậy coi là chung nhau trải qua sống chết, ngươi cá tính bổn tôn rất thưởng thức, ngày sau hay gọi nhau là huynh đệ đi." Trình Linh sững sốt một chút, đây có thể có chút thụ sủng nhược kinh. Bận Điệu Khiêm tốn nói: "Tiền bối thương yêu, vạn bối có thể không chịu nổi ạ." "Không cần kiểu cách, bổn tôn xem ngươi thuận mắt, nếu như xem không vừa mắt, cho dù là tu vi cao hơn nữa, sẽ không để ở bên trong mắt." "Làm sao? Chẳng lẽ ta còn không làm nổi đại ca ngươi?" "Thức như vậy, vậy thì là quyền, hổ ca tốt." Trình Linh gặp hắn thần sắc không giống giả bộ, cũng chỉ thuận thế đáp ứng, nói thật, cứ tiền bối như vậy vẻ nho nhã kêu, trong lòng mình vậy không được tự nhiên, còn không bằng hổ ca kêu được thoải mái. Viêm Hổ vui vẻ cười to, coi như là đáp ứng xưng hô này, hai người đều cảm giác thân cận rất nhiều. Trình Linh liền hỏi: "Đúng rồi hổ ca, ngươi nói ngươi năm đó là ở trong một dãy núi tu luyện, đó là địa phương nào?" Viêm Hổ nói: "Dãy núi kia ở Thương Lan đại lục phương nam, tên là Lạc Phong Sơn, ta từ nhỏ liền sinh tồn ở nơi đó, vậy có thật nhiều đồ tử đồ tôn, linh đệ nếu có rỗi rảnh, có thể theo vi huynh cùng nhau đi." Trình Linh cười nói: "Hổ ca ngày qua được có thể thậm chí tự nhiên à, xa so ta cái này người tầm thường ung dung hơn nhiều, trước mắt ta là không coi ở đây, đợi sau khi làm xong chuyện, từ sẽ đi trước viếng thăm." "Được, cứ quyết định như vậy đi, vi huynh ở trên Lạc Phong Sơn cung kính chờ đợi hiền đệ đại giá." Trình Linh cười gật đầu. Viêm Hổ lại nói: "Mấy ngày nữa, liền đến đại lục danh giới, chúng ta vậy phải tạm thời tách ra, vi huynh bị kẹt mấy trăm năm, vậy không có gì hay đưa, nơi này có một ít linh quả, có lẽ đối với hiền đệ có trợ giúp." Trình Linh đại hỉ nhận lấy, yêu tướng tặng cho linh quả, lại sao sẽ kém. 3 ngày sau, rốt cuộc tới đến đại lục bên mở. Trình Linh và Viêm Hổ đứng ở bên mở, nhìn lao nhanh đợt sóng rất là cảm khái. Viêm Hổ nói: "Mấy trăm năm, cuối cùng là trở về, vậy địa phương quỷ quái mặc dù bảo vật rất nhiều, ta có thể lại không muốn đi." Trình Linh mỉm cười, không nghĩ tới hắn trong ngày thường một bức bá đạo hình dáng, lại cũng có thời điểm sợ. Hắn liền nói: "Hổ ca sợ là ở đó trên đảo kìm nén được lâu, yên tâm, cũng mấy trăm năm không có tin tức, ta muốn thần bí nhân kia nơi bắt yêu thú vậy đủ, sẽ không lại tới. Chỉ mong như vậy thôi." Viêm Hổ lại nói: "Linh đệ, lần này trở về kết tân đoán, có thể muốn vi huynh giúp ngươi một tay." Trình Linh trong lòng cảm động, không nghĩ tới cái này Viêm Hổ như vậy trọng tình, hai người chung đụng thời gian rất ít, hơn nữa tu vi chênh lệch khá xa, lại nguyện ý giúp mình kết tân đoán. Bất quá lần này, đối phó chỉ là Trần Trình hai nhà, coi như bọn họ có nguyên anh tu sĩ, mình cũng có trận pháp bản thân, hẳn không vấn đề gì. Liên nói: "Đa tạ Hổ ca, những ân đoán kia vẫn là mình động thủ đi, yên tâm, bọn họ không làm gì được ta." Viêm Hổ gật đầu, lại nắm hắn tay, nói: "Vậy ta ngay tại Lạc Phong Sơn cung kính chờ đợi hiền đệ đại giá, lại ngàn vạn muốn chú ý." "Đa tạ Hổ ca." Viêm Hổ liền không nói thêm nữa, tung người lên, hướng phương nam bay đi. Trình Linh nhìn hắn biến mất phương hướng, trong lòng phiền muộn. Lần này rời đi đại lục đi Thương Lãng Hải, lại cùng yêu thú kết làm thâm hậu tình nghĩa, Bạch Tố Trinh, Hải Công Công, Viêm Hổ ba người đều ở đây trong vô tình thành là bạn tốt. Bọn họ tu vi cũng rất cao, nhưng đối với mình coi trọng có thừa, thật chẳng lẽ có mị lực lớn như vậy. So với nhân tộc, yêu thú dễ dàng hơn sống chung, bọn họ mặc dù thô bạo, lại hiểu được cảm ơn. Dáng vẻ này Vô Tướng Kiếm Tông bên trong, cũng kém không nhiều nán lại 6 năm, trừ Huyền Linh Tử, liền Tống Anh Kiệt và Trần Tùng Miễn cưỡng coi là bằng hữu. Thế giới loài người quả nhiên tràn đầy quỷ quyệt, xa không bằng yêu thú thuần khiết. Trình Linh lẩm bẩm nói, cũng không thương cảm, trước mắt, trước hết đi Lạc Diệp Thành xem, sư phó thủ, là thời điểm báo. Bay lên trời, hướng Lạc Diệp Thành phương hướng bay đi. Năm đó hoảng hốt thoát đi đều là đường núi đường mòn. Hiện tại, qua 6 năm, người vậy lớn lên, tướng mạo xảy ra rất biến hóa lớn, liền liền tu vi vậy tăng lên tới Kim Đan viên mãn, lại không cần ẩn nút, trực tiếp ở trên trời nhanh chóng phi hành. Như thế tới một cái, tốc độ liền mau hơn. Mười mấy ngày sau đó, Lạc Diệp Thành liền xuất hiện ở trước mắt. Trình Linh chậm rãi rơi xuống, đi tới trước cửa thành, tiện tay ném ra mấy cái linh thạch, thanh toán vào thành phí, liền tiến vào bên trong thành. Lạc Diệp Thành bên trong, so làm năm lúc tới hơn nữa sầm uất, dài hai bên đường cửa hàng và hàng vỉa hè trên tu sĩ sát vai theo nhau, không ngừng qua lại ở cửa hàng và hàng vỉa hè tới giữa. Trình Linh dọc theo đường dài chậm rãi đi, hắn không hề dự định trực tiếp xông vào trần gia, mà là trước tìm một tiên tức lâu an định lại, hơn 6 năm thời gian cũng chờ, cũng không gấp tại tạm thời. Hơn nữa cái này 6 năm qua, đối với Trần gia tình huống căn bản không biết rõ, vậy chuẩn bị ở tiên tức lâu bên trong mặt hỏi thăm một tí, biết người biết ta, mới có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Rất nhanh, hắn sẽ đến đường dài trung bộ một tòa tiên tức lâu, muốn một ít thức ăn sau đó, liền ở bên trong đại sảnh ngồi xuống. Mấy năm này, ở trên đảo đều không làm sao ăn cái gì, tuy nói tu vi đạt tới trúc cơ sau đó là có thể hoàn toàn ích cốc, có thể cái này ham muốn ăn uống, có thể hưởng thụ vẫn là phải hưởng thụ một phen dọn. Tiên tức lâu vốn là tất cả loại tu sĩ lui tới nhiều nhất nơi, hỏi dò tin tức vậy rất thuận lợi. Vừa ăn, ngay bên trong đại sảnh tu sĩ tán gẫu, cũng có thể được một ít dấu vết. Thức ăn rất nhanh liền đi lên, Trình Linh liền vừa ăn vừa vênh hai những người nghe người tán gẫu. Chỉ là nghe hồi lâu, cũng không có cái gì hữu dụng tin tức, trò chuyện đều là chút cái nào sân hồng đầu đẹp, nhà nào nhị thế tổ lại đùa liền nhà ai tiểu thư. Trong lòng không nói, xem ra mình chọn sai phương pháp. Cái này Lạc Diệp Thành bên trong, không hề chỉ có tu sĩ, còn có đông đảo người phàm, xem trong đại sảnh này thực khách, căn bản đều là người phàm, chỉ có mấy cái tu vi vậy rất thấp, chỉ ở luyện khí kỳ. Hắn vậy mất đi hứng thú, đang dự định muốn căn phòng khách nghỉ ngơi một đêm. Đương nhiên, ngoài cửa xông vào một đám người, Yêu Ngũ Hát Lục lớn tiếng kêu trưởng quỹ, còn không ngừng thúc giục bên trong đại sảnh thực khách mau mau rời đi. Trưởng quỹ bận bịu ra đón, túi người nói, nguyên lai là Hà thiếu gia đại giá đến chơi, nhỏ không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Ngay tại xông tới đám người kia sau lưng, một tên 17, 8 tuổi thiếu niên chậm rãi đi vào, nửa ngước nở mặt, một mặt ngạo khí hình dáng. Hắn nhàn nhạt phủi trưởng quỹ một mắt, nói, trưởng quỹ, hôm nay cái này tiền tức lâu ta Hà ra bao, để cho người không phận sự cùng cũng rời đi đi. Trưởng quỹ hơi chậm lại, cái này có thể không dễ làm. Như chỉ là bên trong đại sảnh thực khách, hắn nhắm mắt cũng có thể mời đi ra ngoài, bất quá trong phòng trò người, hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc, có mấy tên hắn còn biết, đều là nhân vật có lai lịch lớn. Hắn cười xoa nói, Hà đại thiếu không biết muốn tiếp đãi kia phương khách quý, sẽ để cho nhỏ là ngài nghiên cứu kỹ một phen, xua đổi khác khách trọ, nhưng mà làm có nhỏ. Hà đại thiếu ánh mắt lạnh lẽo, nói, làm sao, các ngươi dám không cho ta Hà ra mặt mũi? Trưởng quỹ trong lòng đại hận, phiền nhất cái loại này dựa vào thế lực gia tộc bên ngoài hoành hành con nhà giàu, căn bản là tranh cãi vô lý, lại không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể nói, đại thiếu hiểu lầm, chỉ là buồn lâu bên trong có mấy vị khách trọ thân phận không bình thường, không được tốt khuyên. À, là vậy phương đội ngũ, ngươi như không tiện, buồn thiếu ra tự mình đi. Hôm nay bản thiếu có thể muốn chiêu đãi Trần gia đại tiểu thư, thức thời liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không hư thiếu gia chuyện tốt, có được ngươi bị. Trưởng quỹ thầm giận, không phải là chiêu đãi một tí Trần gia đại tiểu thư sao? Bên trong đại sảnh đã là đủ, cần gì phải đem cả tòa tiền tức lâu quý khách cũng đuổi, đây không phải là cho chúng ta khó chịu sao? Nhưng mà không biết làm sao, nhìn Hà đại thiếu dáng vẻ, nhất định là côn trùng lên óc, nhân vật tầm thường còn thật hụ không được hắn, chỉ có thể nói là như vậy. Trong đó có mấy tên khách nhân đến từ phương Nam Lưu gia, thật giống như vẫn là danh kiếm thư viện đệ tử. Nói đến chỗ này, trưởng quỹ vậy thì ý miệng, đại thiếu gia chính ngươi ước lượng đi. Lưu gia nhưng mà phương Nam số một số hai tu chân gia tộc, đừng nói ngươi Hà gia, coi như là Trần gia cũng không dám trêu chọc. Huống chi còn có danh kiếm thư viện bản hiệu, cũng không tin ngươi còn có thể ngông cuồng đi xuống. Hà đại thiếu quả nhiên héo, ra đường này không nói ra một câu hoàn chỉnh nói, chỉ có thể làm lấy lời nói, vậy ngươi liền đem bên trong đại sảnh dọn dẹp sạch sẽ, đợi hồi Trần gia đại tiểu thư đã tới rồi. Trưởng quỹ trong lòng khinh bị nhìn hạ, mới gọi người hầu bàn đem phòng khách bàn ghế cũng lau một lần. Lúc này bên trong đại sảnh cũng chỉ còn dư lại Trình Linh còn ngồi, những thực khách khác đều sớm chạy được không ảnh. Hà gia đại thiếu gặp Trình Linh động một cái không nhúc nhích, tức giận càng tăng lên. Mẹ, người của Lưu gia lão tử không trọng nổi, thằng nhóc ngươi vậy là cái gì đồ chơi, còn đỉnh đạc ngồi ở đây. Hắn liền hướng về phía Trình Linh hô, lỗ thai ngươi điếc, không có nghe gặp buồn thiếu gia nói chuyện, còn không mau cút đi. Trình Linh cũng không có hiển lộ bản thân tu vi, vẫn là che giấu ở luyện khí hậu kỳ. Hà gia đại thiếu thần thức đảo qua, cũng chỉ xem thấu, lại là không có chút nào cố kỵ. Gặp được cái này bức quyến rũ dạng, Trình Linh khẽ mỉm cười, lại cầm lên ly trà trên bàn meo meo một cái, dừng dừng nói, nguyên lai là Hà đại thiếu, thật là hạnh hội, bất quá nơi đây cũng không phải là ngươi Hà gia mở. Bổn thiếu gia họ Trình. Ta của ngươi? Cái gì? Ngươi họ Trình? Cái nào Trình? Ngươi nói sao? Trình Linh cười nói. Hà đại thiếu nhất thời xem nuốt một trứng gà vậy, trong lồng ngực một hơi cứng rắn sâu đậm ép xuống. Tình huống gì? Chẳng lẽ hôm nay ra cửa không coi ngày, làm sao đụng phải đều là nhân vật hung ác, không phải Lưu gia chính là Trình gia, thật để cho mình mất hết mặt mũi. Đang trong phiền muộn, một cái thanh âm từ bên tai vang lên, "Hà Khôi, hôm nay không phải ngươi hẹn chúng ta tiểu thư sao, lại thế nào đứng ở nơi này ngẩn ra?" Chương 61, suy tính. Chương 61, suy tính. Theo thanh âm rơi xuống, hai người thiếu nữ liền đi vào. Trình Linh nhìn, dẫn đầu một tên hiển nhiên là một nha hoàn, sau lưng thì đi theo một vị mặc màu vàng nhạt quần dài cô gái. Chỉ gặp phụ nữ kia mái tóc thủy bay, mặt mũi thanh tú, ước chừng 17, 8 tuổi, lớn lên thật là đẹp. Hà đại thiếu thấy cô gái này, bận điệu ân cần tiến lên, nói, "Oanh oánh, ngươi cuối cùng cũng tới, nhiều ngày không gặp, xinh đẹp hơn, rượu món ta đã an bài xong xuôi, lập tức có thể lên tới." Cô gái kia cũng không nói lời nào, ngược lại nha hoàn tức giận nói, "Hà Khôi, Oanh Oánh cũng không phải là ngươi có thể gọi, hôm nay hẹn tiểu thư tới đây, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Hà Khôi thầm giận, ngươi cái này bé gái cũng xứng cùng bổn thiếu gia nói chuyện, nếu không phải xem ở Oanh Oánh phân thượng, sớm đem ngươi diện. Bất quá ai bảo mình ngưỡng mộ người ta tiểu thư đâu, chỉ có thể cười theo nói, "Tiểu Hoàn, đừng khách khí như vậy, dầu gì ta cũng cùng Oanh Oánh từ nhỏ một khối lớn lên, liền không thể ngồi xuống uống một ly sao?" Tiểu Hoàn bĩu môi một cái, nói, "Có cái gì tốt nói, trước tiểu thư cũng không cùng ngươi nói rõ, vì sao còn phải quấn mãi không bỏ? Đây không phải là từ nhỏ liền đối với ngươi sinh lòng ái mộ, huống chi cô mẫu vậy hy vọng chúng ta có thể chung một chỗ." Nói xong, liền phụ cận hai bước, đưa tay liền hướng cô gái kia cánh tay bắt đi. Tiểu Hoàn kinh hãi, bận điệu ngăn ở tiểu thư nhà mình trước người, cả giận nói, "Hà Khôi, nói chuyện cứ nói, làm sao còn muốn chiếm chúng ta tiểu thư tiện nghi?" Tiểu thư kia rốt cuộc không nhịn được, mặt hiện lên hàn sương, lạnh giọng nói, "Hà công tử, mẹ ta là mẹ ta, ngươi cũng không muốn chỉnh ngày treo ở mép, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý." Trình Linh vừa nghe, cuối cùng biết cô gái này là ai, chính là Trần Tông ruột thịt muội muội, Trần Oánh. Không nghĩ tới Hà gia phụ nhân kia còn muốn để cho hai nhà lần nữa thông gia. Tính toán ngược lại là đánh rất khá, phỏng đoán trong này cũng có Trần Hạo nhân ý. Quả nhiên vậy, Hà Khôi liền nói, "Oánh Oánh, ngươi cũng không muốn như vậy cố chấp, coi như là cô phụ, cũng là hy vọng chúng ta chung một chỗ." Trần Oánh chỉ cảm thấy một hồi không có sức, nhà phụ mẫu cũng có ý tứ thúc đẩy Trần vì sao hai nhà thông gia, trong đó duyên cớ mình là trong lòng hiểu rõ. Thứ nhất, huynh trưởng Trần Tông đã là thành một tên phế nhân, phụ thân dưới gối không người truyền thừa, gia chủ vị trí tràn ngập nguy cơ, nhị thúc lại đốt bức bách, cần mượn Hà gia lực lượng. Thứ hai, mẫu thân mất đi huynh trưởng, lại không là cha ruột thích, bị buộc tiếp nhận nạp mấy phòng tiểu thiếp, cũng cần mẫu nhà trợ lực. Như thế tới một cái, phụ mẫu hai bên đều đưa hy vọng ký thác vào trên người nàng, muốn dựa vào thông gia lấy được Hà gia trợ giúp. Có thể Hà Khôi là hạng người gì, cả ngày không công việc chính đáng, lưu luyến pháo bông nơi, tu vi cũng mới chút cơ sơ kỳ, đắc tội biển người đi. Nếu không phải chỉ vào cái Hà gia con trai trưởng thân phận, sớm bị người tiêu diệt. Nhưng là không biết làm sao, cho dù lại không thích Hà Khôi, nàng vậy phải cố kỵ phụ mẫu tình cảnh, chỉ có thể hết sức chu toàn. Ai ngờ cái này Hà Khôi không chịu được như vậy, nói không tới đôi câu liền trực tiếp vào tay, khí được nàng cả người run rẩy, ngực phập phồng không chừng. Hà Khôi lại là sắc trao tặng hồn, một đôi mắt rảo hoạt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Ánh ngực, hồi lâu cũng rời không ra. Trần Ánh bỗng nhiên giật mình, lại là chán ghét, hai tay ôm ngực nói, "Tiểu Hoàn, chúng ta đi." Nói xong cũng xoay người rời đi. Hà Khôi đâu chịu bỏ qua, bận điệu vội bước lên trước, ngăn ở trước người hai người nói, "Vênh Ánh, chớ vội đi ạ, rượu món cũng không ăn kia." Trần Ánh sắc mặt chuyển lạnh, lạnh lùng nói, "Tránh ra, không nhường nữa mở đừng trách ta ra tay." Hà Khôi chút nào không e ngại, vẫn là mặt dày mày dặn nói, "Vênh Ánh bộ dáng tức giận, lại là đẹp, thật là ta gặp do liên ạ, liền theo vi huynh ở chỗ này uống mấy ly đi." Trần Ánh lại vậy không cách nào nhẫn lại, tay phải hướng chiếc nhẫn chứa vật lau một cái kiếm khí sẽ đến trên tay, để ngang Hà Khôi dưới cổ phương, nói, "Không nhường nữa mở, ta liền cắt lấy đầu chó của ngươi." Hà Khôi nhìn nàng một mắt, lạnh nhạt nói, "Vênh Ánh cần gì phải xung động, ngươi nếu như đem ta giết, cô dượng ngày sợ là khó hơn đi." Trần Ánh tức giận, đem kiếm khí lấy ra, tức giận nói, "Họ Hà, một ngày nào đó ta muốn giết ngươi." Nói xong, thân thể lắc một cái, liền ngay tức thì rời đi, Hà Khôi muốn đuổi theo cũng không được. Hắn rất hận nhìn Trần Ánh tin tức phương hướng, trong lòng ngầm nói, "Đáp ý cái gì, chỉ cần cô dượng đồng ý, một ngày nào đó, bổn thiếu gia muốn cho ngươi ở ta dưới háng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiện tại, muốn mời người vậy đi, bữa tiệc này ăn nữa vậy không có ý nghĩa." Một tên tiểu đệ liền phụ cần hỏi, "Thiếu gia, làm sao bây giờ? Chúng ta trở về phủ sao?" Hà Khôi cười hắc hắc, nói, "Hồi cái giám phủ, không gặp mới vừa rồi vậy nha đầu dùng kiếm khí chĩa vào bổn thiếu gia cổ sao? Thừa dịp hiện tại còn sớm, đi Phiêu Hương viện tìm tiểu Thúy để an ủi." Tiểu đệ hiểu ý cười một tiếng, lại buồn bực nói, "Nhưng mà thiếu gia, hôm qua ngươi mới phụng bồi tiểu Thúy chơi đùa đến ngày trời, cái này biết sợ là không dậy đi." "Vậy thì có cái gì, tiểu Thúy không dậy, Tĩnh Tĩnh nhất định là nổi lên, đi tìm Tĩnh Tĩnh đi." Một đám người cùng kêu lên cười ầm lên, vây quanh Hà gia đại thiếu đi tìm Tĩnh Tĩnh đi. Trưởng quỹ đối đãi người sau khi đi, hướng cửa hừ liền hai tiếng, mắng to xui, lại thúc giục người hầu bàn ra cửa kiếm khách. Trình Linh ngồi ở một bên, đem hết thể cũng xem ở bên trong mắt, khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt. "Trần Hạo Nhiên, ngươi ngày xem ra cũng không tốt qua, vậy ta liền cho ngươi thêm điểm trận đi." Đêm đến, đã là sắp đến giờ tí, dài người đi trên đường phần lớn về nhà nghỉ ngơi, mười phần trống trải. Chỉ có ở thành Đông Phiêu Hương viện bên trong, một hồi oanh oanh yến yến xa hoa lãng phí âm không ngừng truyền ra. Phiêu Hương viện cửa, càng có mấy tên con rùa nô và tú bà đứng, không ngừng đem lui tới người đi đường kéo vào bên trong viện. Lúc này, đang có một tên toàn thân hắc bảo thanh niên đi tới. Một tên tú bà bận bịu nên đón, một cái liền bắt thanh niên lại cánh tay, nói, "Ai nha, công tử, ngươi nhưng mà thật lâu không có tới rồi, hôm nay muốn kia vị cô nương phục vụ ạ." Vừa nói vừa dắt thanh niên kia liền tiến vào bên trong viện. Hắc bảo thanh niên này chính là Trình Linh, hắn trong lòng cười khổ, làm sao loại địa phương này tú bà cũng một cái điều, lao tử lúc nào tới qua các ngươi nơi này. Bất quá hắn biết những thứ này nên đón đưa về người, đều là cái này đức hạnh, không thể làm gì khác hơn là làm không có nghe gặp. Cố ý thanh âm khàn khàn nói, "Hôm nay, bổn thiếu gia để cho tiểu thúy tới phục vụ." Tú bà hơi trầm lại, không biết làm sao nói, "Có lỗi với công tử, tiểu thúy thân thể khó chịu lợi, đổi một cô nương được không?" "Thân thể khó chịu lợi? Sợ là ở phục vụ Hà gia đại thiếu gia đi. Vậy hãy để cho Tĩnh Tĩnh tới." Tú bà buồn bực, còn không đối nàng nói chuyện, Trình Linh liền giả vờ tức giận nói, "Làm sao? Chẳng lẽ liền Tĩnh Tĩnh cũng không lanh lẹ? Lão mụ tử, ngươi có thể đừng gạt ta." Tú bà khổ sở nói, "Có lỗi với công tử, Tĩnh Tĩnh hôm nay quả thật bất tiện, nếu không lão thân cho ngài kêu Hồng Hồng tới." Trình Linh thầm vui, nói, "Ta chỉ muốn Tĩnh Tĩnh. Cái gì Hồng Hồng hoa hoa, đều không muốn, lão mụ tử, ta cũng không phải làm khó ngươi, nói cho ta nàng ở đâu cái phòng, buồn thiếu gia mình đi." Tú bà cảm thấy làm khó, bất đắc dĩ nói, "Cái vị công tử này, không phải lão thân cố ý lựa, Tĩnh Tĩnh và tiểu thúy đang bồi công tử lai lịch rất lớn, sợ là khó mà nói." "Trời ạ, cái này Hà Khôi lại xanh mánh như vậy, còn muốn Sophie. Bất quá đợi hồi, lão tử để cho hắn cái gì cũng không bay nổi." Hắn liền nói, "Không phải là Hà gia đại thiếu gia sao, mụ mụ không cần lo lắng, ta Trần gia cũng không thua hắn Hà gia, hôm nay vừa vặn là Oanh Oanh lấy lại công đạo." Nói, hắn ở đâu căn phòng khách. Thật ra thì Trình Linh vừa vào cửa, thần thức liền quét đến Hà Khôi vị trí, lần này tắt phái, cũng chỉ là lưu cái nhân chứng. Tú bà tình thế khó xử, đang lo lắng gian, Trình Linh nhưng là đem khí thế tản mắt ra, như núi vậy ép tới. Tú bà nhất thời cảm giác toàn thân run rẩy, ngực giống như đè ép một tảng đá lớn vậy, thở hổn hển cũng đặc biệt khó khăn. Rất sợ Trình Linh giận cá chém thất tại hắn, run giọng nói, "Hắn ở phòng chữ thiên." Trình Linh cười một tiếng, liền thu khí thế, hướng phòng chữa thiên đi tới. Tú bà như được đại xá, vận điệu há mồm thở dốc, lại khai ra một tên quy công dặn dò mấy câu, liền chăm chú nhìn chằm chằm Trình Linh, rất sợ hắn gây ra phiền toái. Trình Linh đi tới phòng chữa thiên, căn bản cũng không gõ cửa, trực tiếp một cước liền đem cửa phòng đạp được nát. Bên trong nhà ba người sợ hết hồn, Hà Khôi nổi giận mắng, "Bọn chuột nhắt phương nào, không biết bổn thiếu gia ở chỗ này sao?" Trình Linh cười thầm, chỉ hắn mắng, "Tốt ngươi cái Hà Khôi, còn nói muốn cùng chúng ta Trần gia thông gia, hiện tại lại làm ra như vậy xấu hổ chuyện, thật khi chúng ta đại tiểu thư là dễ khi dễ sao?" Hà Khôi sửng sốt một chút, cái này ở đâu ra vô liêm sỉ tiểu tử, lão tử đi dạo lầu xanh liền ngươi dám chuyện, đừng nói Trần Hoánh, coi như cô phụ cũng chỉ sẽ lén lút cảnh cáo đôi câu, người đàn ông sao, nào có không đi dạo lầu xanh. Hắn nổi giận mắng, thằng nhóc túi, ta quản ngươi là ai, quấy rầy bổn thiếu gia nhà hứng, liền để mạng lại còn. Tay ngăn lại, núp trong bóng tối mấy cái chân chó liền hướng Trình Linh nào tới. Trình Linh xông vào trong phòng, một hồi đùng đùng tiếng vang truyền ra, còn một bên hô to, đánh người rồi, Hà gia đại thiếu đánh chết người rồi. Trong chốc lát, toàn bộ Phiêu Hương viện đều bị kinh động, từng phòng cửa phòng mở ra, một song song bạn lữ vọt ra. Bên trong đại sảnh cũng là náo loạn, người người cũng tò mò nhìn phòng chữ thiên. Cũng không lâu lắm, nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết liền từ bên trong phòng truyền ra, vậy kêu là tiếng vang tận mây xanh, Phiêu Hương viện bên trong tất cả mọi người cảm giác một hồi run sợ. Qua hồi lâu, Tiểu Thúy và Tĩnh Tĩnh hai người mới lao ra cửa phòng, kinh hô, người mau tới, Hà gia đại thiếu muốn xảy ra án mạng rồi. Tú bà liền lăn một vòng chạy vào, liền thấy được Hà Khôi hai tay nắm hạ thể, lăn lộn đầy đất, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hắn dưới người một phiến đỏ tươi, sợ là tử tôn căn cũng bị phế. Nàng bốn phương quan sát, chỉ có mấy tên Hà gia hộ vệ nằm trên đất, Trình Linh đã sớm là chẳng biết đi đâu. Hai chân mềm nhũn, liền ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nói, Hà đại thiếu bị người phế, đây có thể tại sao là tốt, ta Phiêu Hương viện sợ là phải chịu đựng Hà gia lửa giận. Lúc này, một tên nằm dưới đất Hà gia người hầu bàn yếu ớt nói, mụ mụ, đi nhanh hướng Hà gia báo tin, mới vừa rồi người kia nói hắn là người Trần gia. Tú bà giật mình một cái, bận điệu tỉnh ngộ trở về. Đúng vậy, đối phương là người Trần gia, bọn họ hai nhà ân oán, có lẽ Phiêu Hương viện còn có vãn hồi chỗ trống. Nàng vội vàng kêu tới một tên quy công, nhẹ giọng dặn dò mấy câu, sẽ để cho hắn hướng đi Hà gia báo tin. Không tới một nén nhang thời gian, Hà gia gia chủ Hà Tiềm liền mang theo một nhóm người ngựa đi tới Phiêu Hương viện. Tú bà đang chuẩn bị tiến lên nghênh đón, Hà Tiềm trừng mắt liền lạnh giọng nói, còn không đem Khôi Nhi cho ta mang ra tới. Hắn có thể không muốn đi vào, nếu không, ngày mai toàn bộ Lạc Diệp thành cũng sẽ đồn đãi Hà gia gia chủ mang một đám gian ô, đêm khuya chiếu cố Phiêu Hương viện sự tích. Tú bà có vẻ khó xử, có thể Hà công tử hạ thể bị thương thật nặng, sợ là di động bất tiện. Hà Tiềm tay ngăn lại, thì có hai người đệ tử tiến vào Phiêu Hương viện bên trong. Hắn lại quay đầu, hướng về phía Tú bà nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Khôi Nhi là như thế nào bị thương, ngươi đúng sự thật nói đến. Tú bà nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói, hôm nay tới một người thanh niên, hắn người mặc hắc bào, khuôn mặt nhìn qua mười phần mơ hồ. Vừa tiến đến, liền chỉ minh nhỏ hơn Thúy và Tĩnh Tĩnh phục vụ. Có thể hai vị cô nương đang phục vụ Hà thiếu gia, lão thân không dám đáp ứng, người nọ cũng không bỏ qua, thẳng vọt tới phòng chữ thiên bên trong, tiếp theo liền nghe gặp bên trong phòng phát ra tiếng đánh nhau. Sau đó, Hà thiếu gia lại phát ra kêu thảm thiết, lão thân sợ xảy ra chuyện, vậy xông vào trong phòng, liền thấy thiếu gia nằm trên đất, nửa mình dưới bị trọng thương. Hà Tiêm một hơi nghịch huyết thiếu chút nữa phun ra, hắn có thể là một cái như vậy dòng độc đinh à, nếu là tử tôn căn bị phế, mình không phải là muốn tuyệt hậu. Rốt cuộc cái nào giết thiên đao như vậy cay độc, phải bị mình bắt, nhất định phải lột da rút gân. Chương 62, trong ổ đấu. Chương 62, trong ổ đấu. Phí hết lớn sức lực, Hà Tiêm mới để cho mình tâm thần ổn định lại, lại hướng Tú bà hỏi, hắc bảo nhân kia đâu? Tú bà nói, không biết, lúc ấy bên trong phòng chỉ có Hà đại thiếu, Tiểu Thúy, Tĩnh Tĩnh ba người. Để cho hắn hai người chúng ta trở về. Ùm. Rất nhanh, Tiểu Thúy và Tĩnh Tĩnh liền bị mang tới Hà Tiêm trước mặt. Hà Tiêm hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, các ngươi cứ nói thật tới. Tiểu Thúy và Tĩnh Tĩnh nhìn trộm nhìn Tú bà một mắt, Tú bà liền liền mấy mắt. Tiểu Thúy liền run giọng nói, vậy tiến vào người áo bào đen nói hắn là Trần gia đệ tử, mắng Hà thiếu gia phụ lòng Trần gia đại tiểu thư, hai người liền nổi lên khoe miệng. Tiếp theo, Hà thiếu gia liền kêu người đến đánh hắn, ai ngờ hắc bảo nhân kia thật là mạnh mẽ, những gia đinh kia không phải là đối thủ, cũng bị đánh ngã, Hà thiếu gia còn bị trọng thương. Đây là, Hà thiếu gia cứ nói, hắn nói mình là Hà gia đại thiếu gia. Tĩnh Tĩnh chen lời nói, có thể hắc bảo nhân kia hoàn toàn sẽ không để ý, nô tỳ chỉ nghe người kia nói, nếu phản bội nhà ta tiểu thư, vậy hãy để cho ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại có phụ nữ. Nói xong, đem thiếu gia hạ thể đánh trọng thương sau đó, liền ngay tức thì biến mất ở ngoài cửa sổ. Hà Tiêm giận dữ, lạnh giọng hỏi, ngươi thật nghe hắn nói là Trần gia đệ tử? Hai cô gái vội vàng không người đáp, không dám lừa Hà lao ra. Hà Tiêm lòng nghi ngờ, theo lý thuyết Trần Hạo Nhiên hẳn sẽ biết ngu ngốc như vậy, mình tình cảnh không tốt, còn tới trêu chọc Hà gia, huống chi còn có chị mình ở Trần gia, cũng sẽ không đối với Khôi Nhi động thủ hạ. Đang khi hắn do dự, một tên Hà Khôi người hầu nói, lao ra, giữa ban ngày, thiếu gia từng cùng Trần gia tiểu thư gặp mặt một lần, hai bên nháo rất không vui mau. Hà Tiêm lần ra, nói, tình huống gì, ngươi dựa vào sự thực nói đến. Vậy người hầu liền đem ban ngày tình hình đầu đuôi gốc ngọn nói được rõ ràng. Đúng vào lúc này, Hà Khôi cũng bị người mang ra ngoài, thấy cha, liền hướng thấy tám lộ quân tựa như, bắt lại ống tay áo của hắn, khóc lớn nói, cha, là Trần gia con tiện nhân kia, Hải Nhi nói chỉ là nàng mấy câu, liền vạt áo cũng không đụng phải, Hải Nhi oan à. Hu hu hu hu. Hà Tiêm lại không hoài nghi, hắn hận hận, nói, tốt, tốt. Thật là ta hảo tỷ tỷ và tỷ phu à, các ngươi dạy con gái ngoan mà. Hôm nay, nếu để cho ta Hà gia tuyệt hậu, ta sẽ để cho ngươi Trần gia gà chó không yên. Nói xong, vung tay lên, liền mang theo đám người hướng Trần gia đi. Phiêu Hương viện bên ngoài, một cái góc tối, Trình Linh nghiêng dựa vào trên tường, lạnh lùng nhìn một màn này, dừng dưng cười nói, hì hì, chó cắn chó, một miệng lông ha ha. Trần Hạo Nhiên, phần đại lễ này liền xin vui lòng nhận đi. Trần gia đại trạch trước, phòng cửa đóng kín, hai người trực đệ tử đang nửa ngồi tựa vào trên tường lim dim. Đông nhiên, một hồi tiếng bước chân rồn dập chuyển tới, hai người ngay tức thì thức tỉnh, kinh ngạc nói, cái nào ăn tim gấu gan báo, hơn nửa đêm tới ta Trần trước cửa nhà ngang ngược. Lời còn chưa dứt, liền gặp dẫn đầu một tên mặt đầy uy nghiêm người trung niên thẳng vào tới. Hai người nhìn chăm chăm vừa thấy, trong lòng tất cả giật mình, đây không phải là Hà gia đại lao ra sao, như vậy đêm khuya tới không biết có chuyện gì, còn một bức giận đùng đùng dáng vẻ. Bất quá người ta rốt cuộc địa vị cao siêu, tu vi cũng là cực cao, hai người bận bịu nên đón, cùng cười nói, Hà lao ra ngài khỏe, không biết đêm khuya tới, có chuyện gì quan trọng. Bớt nói nhảm, để cho Trần Hạo Nhiên đi ra. Hà Tiềm căn bản không phản ứng bọn họ, trực tiếp nói. Hai người sửng sốt một chút, hỏa khí rất lớn à. Chẳng lẽ là mấy ngày nay Hà gia tiểu thiếp cũng không tiện. Một người trong đó cười theo nói, Hà lao ra ngài xem, cái này đêm đã khuya, gia chủ sợ là ngủ lại, không bằng ngài ngày mai lại tới. Hà Tiềm đang nín một bụng tức giận, nơi nào cho được hai người giữ cửa đệ tử và táo. Hắn một chân đạp ra, vừa dày vừa nặng cửa liền bị đá được nát, lại lớn tiếng nói, bớt nói nhảm, để cho Trần Hạo Nhiên đi ra, nếu không bản gia chủ liền muốn giết người. Nói xong, Kim Đan Viên mãn khí thế ùn ùn kéo đến hướng hai người đẻ đi. Hai người trong lòng run lên, vùng vây đứng dậy, chạy vào bên trong viện, mời Trần Hạo Nhiên đi. Phá cửa động tĩnh rất lớn, không cần người kêu, Trần gia đám người liền bị kinh động. Bọn họ đều đứng dậy, đi tới trước cửa, gặp Hà Tiềm mặt đầy xui, trong lòng đều là lộ bộ một tiếng. Đây là tình huống gì? Trước mấy ngày không trả thương nghị hai nhà thông gia sao, làm sao hôm nay lại tới như vậy tiết mục? Chẳng lẽ thông gia kế hoạch thất bại? Trần Hạo Quang dẫn đầu đi ra. Gần đây, hắn ở gia tộc coi như là như cá gặp nước, thuận tim có phải hay không? Gia chủ con nuôi, con trai vừa chết một phế, cái cuối cùng con trai lại mất tích, nhà mấy tên trưởng lão đều có ý hắn tới đón đảm nhiệm hạ giới gia chủ. Trần Tung lại là bên trong tộc thanh niên một đời người thứ nhất, hôm nay đang là khí thế ngất trời, một lần hành động bắt lại Trần Hạo Nhiên thời cơ tốt nhất. Có thể không nghĩ tới, hắn lại muốn đến cùng Hà gia thông gia, quả nhiên là lao gian cự hoạt. Trong chốc lát hướng gió lại có chút thay đổi, hắn đang khổ tư kế hay. Có thể không thể tưởng, hôm nay lại có thể như vậy cho lực, Hà gia gia chủ cũng giết tới cửa, chỉ kêu Trần Hạo Nhiên đi ra tính sổ, thật là muốn ngủ gật thì có người đệ gối à. Hiện tại, Trần Hạo Nhiên còn chưa đi ra, liền thừa dịp này cơ hội làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Muốn thật xảy ra vấn đề, cũng có thể đạp lên một cước, hoàn toàn đem hắn đuổi xuống này. Hắn hơi thi lễ một cái, hỏi, Hà gia chủ, không biết đêm khuya tới thăm, có chuyện gì quan trọng? Hà Tiêm cố đè xuống lửa giận trong lòng, Trần Hạo Quang cũng không phải là người bình thường, đó là Trần gia số 2, nghe nói gần đây đầu ngọn gió rất sức lực, thực lực lại mạnh, không tốt tùy tiện đắc tội. Hắn liền nói, "Hừ, các ngươi Trần gia dạy con gái ngoan mà, lại để cho Khôi Nhi tuyệt hậu." Trần Hạo Quang sửng sốt một chút, cái này không đúng sức lực à, hai người bất tránh xếp đặt thông gia sao, tại sao lại đột nhiên nổi lên xung đột, còn làm được tuyệt hậu. Nghĩ đến đây cái, hắn liền nhớ lại năm đó Trình Linh để cho Trần Tông tuyệt hậu sự việc, mình dưới bụng đều là trợ lạnh. Không thể nào đâu. Hà gia chủ, thời gian phải chăng có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Phiêu Hương viện tú bà, Quý nô, lúc ấy còn có thật nhiều quý khách tại chỗ thấy được, hơn nữa giữa ban ngày Trần Ánh lại uy hiếp muốn giết Khôi Thai, ngươi nói cái này có phải hay không hiểu lầm? Hà Tiêm lạnh lùng nói. Trần Hạo Quang há miệng một cái, nhưng trong lòng thì mừng rỡ, lại hỏi nói, vậy cũng nói không chừng đi, Ánh Nhi vậy hải tử ta biết, mặc dù có chút tự do phóng khoáng, nhưng vậy chưa đến nỗi quá đáng như vậy, huống chi nàng cũng là Hà gia chủ ngươi cháu gái à? Ta khinh. Cái gì chó má cháu gái? Trần Hạo Quang, ngươi không cần nhiều lời, sẽ để cho Trần Hạo Nhiên đi ra, cùng ta trước mặt đối chất, hắn dạy ra con gái ngoan mà, chẳng lẽ dám làm liền không dám nhận sao? Hà Tiêm lại không cách nào nhẫn lại, hắn cũng không thời gian cùng Trần Hạo Quang ở nơi này cãi vã, hay là trực tiếp tìm tránh chủ chân thực. Trần Hạo Quang không biết làm sao, nhưng trong lòng thì hồi hộp, hắn đối với sau lưng đệ tử nói, đi nhanh mời nhà chủ lại tới. Không cần, bản gia chủ tới. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp Trần Hạo Nhiên đi tới, đối với Hà Tiêm hơi chắp tay một cái, nói, cứu gia đêm khuya tới thăm, không biết có chuyện gì. Hà Tiêm trong lòng tức giận dâng trào, mụ, các ngươi đây coi là có ý gì? Trước phái cái tiểu đệ để cho lão tử nói một lần đi qua, hiện tại tránh chủ tới, lại để cho ta nói một lần. Ngươi thật làm ta Hà gia liền dễ khi dễ, còn dám trực tiếp kêu cứu lão gia, ngay cả một gia chủ đều không kêu. Hắn đưa ngón tay ra, chỉ Trần Hạo Nhiên liền mắng, thật đúng là ta tốt tỷ phu à, ngươi và tỷ tỷ dạy ra con gái ngoan mà, ta Khôi Nhi chỉ là ở ban ngày trêu chọc mấy câu, buổi tối liền phái người đem hắn đánh cho thành phế nhân, hôm nay liền cho ta giao phó đi. Cái gì? Ngươi nói Khôi Nhi thành phế nhân, vẫn là Bánh Nhi để cho người đã hạ thủ? Trần Hạo Nhiên kinh hãi, mặt đầy không tin thần sắc, quay đầu đối đệ tử gần nói, đi mời tiểu thư và phu nhân tới. Nói xong, vừa hướng Hà Tiềm nói, cứu lão gia, trong này phải chăng có cái gì hiểu lầm? Vánh Nhi mặc dù tự do phong khoáng, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra như thế chăng biết nặng nhẹ chuyện. Hiểu lầm? Các ngươi mỗi một người đều bao che gia tộc mình con cái, chẳng lẽ Phiêu Hương viện bên trong mấy chục người ánh mắt đều là mù sao? Chẳng lẽ ta Khôi Nhi nửa mình dưới bị thương nặng muốn chết cũng là làm bộ? Hà Tiêm giận dữ, mắng to lên tiếng. Cái này, có thể Vánh Nhi là cô gái, làm sao có thể đi Phiêu Hương viện cái loại địa phương đó? Trần Hạo Nhiên một vòng, cũng may đầu óc linh quang trước mắt, bận điệu vùng vẫy nói, nàng một cái Trần gia đại tiểu thư, muốn giết người chẳng lẽ còn cần đích thân động thủ? Trần Thực cười nhạo, Trần Hạo Nhiên, hôm nay ngươi nhất định phải cho cái giải thích, nếu không ta Hà gia quyết không bỏ qua. Trần Hạo Nhiên tim như dầu rán, hắn biết trong đó khẳng định khác có kỳ hoặc, nhưng hôm nay Hà Tiềm dưới cơn thịnh nộ, căn bản không cách nào bình tĩnh suy tính, chỉ có thể vắt hết óc, nghĩ biện pháp trước tạm thời đem hắn kéo. Lúc này, vì sao phụ nhân và Trần Ánh vậy tới? Hai người cũng chỉ tùy ý khoác bộ quần áo, trang điểm xốc xếp, hiển nhiên mới từ trên giường nhỏ bị thức tỉnh. Hà phu nhân không vui hỏi, Tiềm đệ, như vậy đêm khuya ngươi tới Trần gia có chuyện gì quan trọng, vậy không sớm một chút thông báo tỉ? Hà Tiêm giận quá, mụ, các ngươi người Trần gia đều là thuộc ông ngoại, tới một cái hỏi một lần. Hắn tức giận nói, hỏi nữ nhi bảo bối của ngươi và phu con đi. Hôm nay không cho cái giải thích, ta để cho các ngươi Trần gia không được an bình. Trần Hạo Nhiên cả kinh, chuyện này muốn ồn ào lớn có thể gặp phiền toái, hôm nay mình ở gia tộc vốn là lúng túng, nếu như ra lại như thế một đường tử chuyện, gia chủ vị trí sợ là không giữ được. Hắn liền hướng Trần Oánh hỏi, "Oánh Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi dựa vào sự thực nói đến." Trần Oánh trong lòng cũng là đè nén, vậy Hà Khôi càng quái, trận này chân thực chán ghét, hiện tại lại tới oan uổng mình đem hắn đánh trọng thương, chẳng lẽ ở lòng cha mẹ bên trong, nàng địa vị còn không bằng gia tộc quyền thế. Nàng liền đem ban ngày sự việc nói một lần, lại nói, "Sau đó, ta liền về nhà, lại không gặp qua Hà Khôi, lại sao sẽ phái người đi tổn thương hắn?" Trần Hạo Nhiên liền nói, "Hà gia chủ, ngươi xem cái này có phải hay không hiểu lầm, trước hay là cha rõ cho thỏa đáng." Hà Tiêm lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ nghe con gái lời của một bên, chẳng lẽ Phiêu Hương viện vậy mấy chục người cũng đối với bản gia chủ nói dối sao? Huống chi nàng trước khi đi, rõ ràng nói muốn giết Khôi Nhi, đừng lấy là ta không biết các ngươi đánh được cái gì chủ nghĩa, nếu coi thường ta Hà gia, chẳng qua không thông gia." "Cậu, vậy chỉ là Hoánh Nhi một câu nói lây, lại làm sao có thể coi là thật?" "Nói đùa, chỉ bằng ngươi một câu nói lây, liền có thể đem việc này liền. Không như vậy dễ dàng." Hà Tiêm không theo không cảo. Hà phu nhân nhưng là giận, cả giận nói, "Tiểu Tiêm, Hoánh Nhi là con gái ta, Khôi Nhi ta chất nhi, chúng ta vốn là có ý để cho hai người chung một chỗ, lại sao sẽ phái người tổn thương hắn?" Hà Tiêm giận quá, "Ngươi cũng gả ra người, còn đối với ta gia chủ này lấy khi còn tấm bé gọi tướng thê ư? Mấy năm trước, bởi vì ngươi cố tổn thất mấy tên gia tộc Kim Đan trưởng lão, để cho Hà gia thực lực đại giảm, thật là con gái đã gả ra ngoài, tắt nước ra ngoài, chẳng lẽ ngươi con cái là ruột thịt, ta Hà gia con trai đến lượt bị ủy khuất." Trong lòng ngực lửa giận càng tăng lên, giơ tay phải lên, chỉ đợi rơi xuống, sau lưng con em đều khẩn trương nhìn hắn giơ lên tay phải, trong thoáng chốc, bên trong sân một phiến tĩnh lặng, kim rơi có thể nghe. Chương 63, đại loạn đấu. Chương 63, đại loạn đấu. Mắt gặp được Hà Tiềm tay thì phải rơi xuống, Trần Hạo Nhiên luống cuống, nếu là hai nhà thật đánh, nhất định là lưỡng bại câu thương, gia chủ mình vị trí chắc chắn không cách nào giữ được. Hắn bận bịu một cái bước dài xông lên phía trước, bắt lại Hà Tiềm tay, nói: "Hà huynh, ta kêu ngươi Hà huynh được không? Nơi đây nhất định có sai lầm sẽ, Oánh Nhi vậy không phải loại người như vậy, nhất định phải trả rõ ạ." Lần này thành tựu, nhưng là để cho Trần gia mấy tên trưởng lão cũng mắt lộ khinh thường, gia chủ càng ngày càng trở về, không phải là Hà gia sao, chẳng lẽ ta Trần gia còn sợ phải không? Trần Hạo Quang ánh mắt vừa chuyển, liền thấy rõ mọi người ánh mắt, nói: "Hà gia chủ, như vậy đêm khuya, ngươi đột nhiên xông vào ta Trần gia, không phân chia phải trái tới hỏi tội, nhưng mà dựa vào là gia chủ quan hệ thông gia sao?" Mấy câu nói này, nhưng mà giết tim nói như vậy, Trần gia các vị trưởng lão sửng sốt một chút, cũng cảm thấy giống như là như vậy, xem Hà Tiềm ánh mắt hơn nữa không tốt. Hà Tiềm giận quá, hai cánh tay sử lực, muốn vùng vẫy đi ra, vừa mắng: "Đi ngươi quan hệ thông gia, có các ngươi như vậy quan hệ thông gia sao? Khôi Nhi tuyệt hậu, mấy chục người nơi gặp, còn có thể oan uổng các ngươi không được." Trần Hạo Quang nói: "Oánh Nhi một giới cô gái làm sao đi chỗ đó loạn nơi, đơn giản là cười nhạo. Nàng dĩ nhiên sẽ không đi, chẳng lẽ không sẽ phái người sao? Đừng quên, nàng nhưng mà các ngươi Trần gia đại tiểu thư. Vậy ngươi đem phái ra người cầm tới trước mặt đối chất, nếu là có người bêu xấu có định làm sao?" Phiêu Hương viện bên trong mấy chục người và ta Hà gia hộ vệ đều nghe gặp, huống chi ban ngày nàng lại bắn tiếng nói phải giết Khôi Nhi, chẳng lẽ còn oan uổng không được? Nói đùa, không nói răng trắng, tới ta Trần gia ngang ngược, chẳng lẽ là gạt ta Trần gia không người sao? Ta đi ngươi Trần gia, hôm nay không chết không thôi. Hai người càng nói hỏa khí càng lớn, Trần Hạo Nhiên bận bịu quát bảo ngưng lại nói: "Nhị đệ, chớ nói, chẳng lẽ ngươi còn ngại chuyện không đủ lớn sao?" Hắn cái này vừa phân thần, Hà Tiềm liền thoát thân, cánh tay vừa thu lại, liền một trưởng vỗ về phía Trần Hạo Quang. Trần Hạo Quang đại hỉ, sẽ chờ cái này một chút, cố ý làm bộ như bất ngờ không kịp đề phòng, rất miễn cưỡng tiếp một trưởng, lui nhanh về phía sau, tụi trò âm thầm dùng sức, đem sau lưng một tên Trần gia đệ tử đụng được phun ra một ngụm máu tươi. "Vô liêm sỉ, thật là dựa vào tộc trưởng quan hệ thông gia liền hoành hành vô kỵ, kéo cứt cũng kéo đến trên đầu chúng ta, các vị, còn chưa động thủ, còn đợi lúc nào?" Cái này một cổ động, hơn nữa ví dụ sống sờ sờ đặt ở trước mắt, Trần gia đám người thế nào còn nhịn được, bận bịu phát một tiếng kêu, nhưng là so Hà gia người còn cấp xuất thủ trước, hướng bọn họ công tới. Trần Hạo Nhiên kinh hãi, bận bịu lớn tiếng quát chỉ. Có thể trước mọi người đều nghe được, hắn cùng Hà gia là quan hệ thông gia, gây chuyện lại là gia chủ con gái, Trần gia ở Lạc Diệp thành gần đây hoành hành thói quen, kia chịu được lần này tiêu căng, tiếng la giết, tiếng hí kẹp ở chung một chỗ, căn bản là không có người để ý. Trần Hạo Nhiên trong lòng tịch mịch, không nghĩ tới uy tín của mình lại hạ xuống đến như vậy bước. Bất đắc dĩ nhìn hai bên đệ tử cũng hôn chiến đến cùng nhau, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hà Tiêm cũng mau tức bể phổi, Trần gia chân thực lấn hiếp người quá đáng, lại vẫn động thủ trước. Bận điệu la lớn, giết. Hôm nay chúng ta cùng Trần gia không chết không thôi. Nói xong, còn hướng lên trời đặt một cái tên lệnh, triệu hoán trong tộc cao thủ tới. Trước giận đùng đùng đi tới Trần gia, cũng không muốn lập tức động thủ, chỉ cần bọn họ có thể giao ra Trần Oánh, chuyện này cũng chỉ có vãn hồi chỗ trống. Nhưng ai biết mình thân tỷ tỷ một mặt bao che con gái, Trần Hạo Quang lại lời nói bức bách, chân thực không nhịn được mới ra tay. Hiện tại ngược lại tốt, người Trần gia làm xuất thủ trước, mình mang căn bản đều là con em gia tộc, đắt tiền chiến lực nhưng mà không nhiều, trong chốc lát, Hà gia trận doanh liền bị rơi vào hạ phòng, không tới một lát, liền chết mấy tên con em gia tộc. Trần Hạo Quang xem được rõ ràng, lại nói khích, bọn họ không kiên trì nổi, thừa dịp hiện tại một lần hành động bắt lại, Lạc Diệp thành không có Hà gia, ta Trần gia còn không độc quyền, các huynh đệ lên ạ. Cái này khích lệ tinh thần lời nói chân thực quá cho lực, muốn thật một nhà độc quyền, vậy con em gia tộc nên nhiều hơn bao nhiêu tài nguyên tu luyện ạ? Hiện tại, đã không phải hóa giải ân oán vấn đề, mà là lợi ích vấn đề. Người Trần gia hơn nữa ra sức, thực lực bản thân cũng đột nhiên sách thăng một cấp, điên cuồng hướng Hà gia con em công tới. Hà Tiêm thầm hận, không nghĩ tới Trần gia như vậy hèn hạ, nếu như mình mang đệ tử cũng chết ở chỗ này, vậy Hà gia thật sự là tổn thương nguyên khí nặng nề. Mọi người dựa dẫm vào ta, kiên trì nữa chốc lát, viện quân lập tức tới ngay. Nói xong, lại hướng lên trời thả một chi tiết lệnh, thúc giục gia tộc viện quân mau tới. Trần Hạo Nhiên dần dần tỉnh hồn lại, khiếp sợ phát hiện thế cuộc trước mắt hoàn toàn mất đi nắm trong tay, trong tộc con em đều ở đây nghe Trần Hạo Quang mệnh lệnh làm việc. Trong lòng run lên, trong đầu cấp tránh, khổ tư đối sách. Hà phu nhân nhưng là đem hắn bắt, khóc đến, lao ra, tiểu tiềm rốt cuộc là em trai ruột ta à, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trần Hạo Nhiên giận dữ, đem Hà phu nhân hất ra. Rốt nát phụ nhân, bây giờ không phải là ta muốn tiêu diệt Hà Tiềm, như chỉ hoàn nữa, đừng nói Hà Tiềm, coi như mình đều khó bảo toàn. Hắn cắn răng một cái, trong lòng ngầm nói, chết đạo hữu không chết bần đạo, Hà Tiềm, chỉ đổ thừa ngươi quá xung động, bị lão nhị cho lợi dụng, hôm nay liền lưu ở chỗ này đi. Trần gia đệ tử nghe lệnh, Hà gia đêm khuya xông vào dinh, giáp tâm không thể dò được, mọi người toàn lực đánh chết, người có công, Hà gia phủ khố bảo vật, tùy ý chọn. Nếu xé rách ra mặt, vậy thì một không làm, hai không nghỉ, chung quy ta mới là gia chủ, lợi dụng Hà gia phủ khố thu mua nhân tâm, lão nhị, ngươi còn không bản lĩnh này. Mệnh lệnh này vừa ra, Trần gia con em đều giống như đánh máu gà tựa như, gào gào kêu to, đánh ra kiếm thuật hơn nữa điên cuồng, Hà gia con em vòng phòng ngự lão đảo muốn rơi xuống. Hà Tiêm tức giận mắng, giỏi một cái Trần Hạo Nhiên, như vậy lòng dạ ác độc, hôm nay liền hợp lại cái cá chết lưới rách. Hai bên chiến đấu hơn nữa điên cuồng, có thể Hà gia dẫu sao chỉ một cái Hà Tiềm là kim đan viên mãn, hắn ngăn cản Trần Hạo Quang, Trần Hạo Dương, Trần Hạo Trấn ba người, đã là phân thân hết cách, còn dư lại đệ tử tu vi cũng chỉ ở chút cơ kỳ, càng không phải là Trần gia trưởng lão đối thủ. Ước chừng qua một khắc thời gian, Hà gia con em lại chết mười mấy người, Hà Tiềm vậy nhiều chỗ bị thương. Hắn hoàn toàn điên cuồng, bộc phát ra toàn lực, quyền đấm cước đá hoàn toàn bỏ mặc phòng ngự. Trần gia ba tên trưởng lão cũng không muốn hợp lại được lưỡng bại câu thương, tạm thời lùi bước, chỉ là xít sao đem hắn cuốn lấy. Lần này cuối cùng là thắng được chút không gian, Hà gia đệ tử cũng núp ở sau lưng hắn, dáng ngăn cản Trần gia tấn công. Trần Hạo Nhiên cũng là điên cuồng, trước mắt chính là tiêu diệt Hà Tiềm thời cơ tốt nhất, nếu như đợi được Hà gia viện quân đến, con em gia tộc tổn thương sẽ lớn hơn. Hắn liền nói, chúng đệ tử thêm sức lực, thừa dịp hiện tại một lần hành động bắt lại. Hai phía đội ngũ lần nữa vặn cổ chung một chỗ, cũng giết mù quáng, thương vong cũng ở đây dần dần tăng lớn. Nhưng vào lúc này, một hồi tay áo tiếng vang truyền tới, Hà gia viện quân cuối cùng đã tới. Hà Tiềm đại hỉ, trực tiếp ra lệnh, Hà gia con em, giết cho ta, vì các ngươi thân hữu trả thù. Lần này, Hà gia người tới nhưng mà nhiều, Hà Tiềm hai lần bay mũi tên truyền tin, nhà trưởng lão thấy, nơi nào còn dám lạnh nhạt, có thể nói dốc hết tinh nhuệ. Lần này, Lạc Diệp Thành bên trong hai gia tộc lớn chính thức các đấu. Trần gia dinh bị đánh được tan cảnh, hai bên hỏa khí càng ngày càng vượng, căn bản cũng chưa có nương tay, trong chốc lát, cũng tổn thất mấy chục tên đệ tử tinh anh. Trần gia trạch để trên tường rào, Trình Linh Yên lặng nhìn trước mắt loạn đấu, trong lòng quả thực thoải mái. Vốn là hắn chỉ muốn nhằm vào Trần gia ra tay, ai bảo Hà Khôi tốt có chết hay không, đụng vào mình trước mắt. Nhớ tới năm đó nếu không phải Hà gia trước trận lại đường đi của bọn họ, sư phụ cũng chưa chắc bỏ mình, hôm nay hai nhà ác đấu, đang có thể tiết giảm bớt một ít khí lực. Huống chi, còn có lớn hơn chỗ tốt ở chờ mình. Hắn âm âm cười một tiếng, thân hình thi triển ra, liền hướng Hà gia phương hướng bay đi. Hôm nay, Hà gia ở Hà Tiềm bay mũi tên truyền thư dưới, có thể nói dốc hết tinh nhuệ, nhà lực lượng bảo vệ yếu kém cực kỳ, như thế nào nhà phụ khố, mình liền thu nhận. Rất nhanh, hắn sẽ đến Hà gia trước cửa, nhẹ bỗng vượt qua tường rào, tiến vào phủ đệ bên trong. Bên trong phủ cũng không việc gì canh phòng, đen nhánh một phiến, chắc hẳn cũng kéo đi Trần gia bên kia. Trình Linh che giấu thân hình, hướng phủ đệ chỗ sâu một đường bước đi. Không tới một lát, liền gặp phía trước một gian buồng bên trong, đèn đuốc sáng rực, từng cái nha hoàn người ở không ngừng qua lại lui tới, bên tai còn mơ hồ truyền tới tiếng tiếng kêu thảm thiết. Thân thức đảo qua, Trình Linh khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, vậy kêu thảm thiết chính là Hà Khôi phát ra. Sắp tối bảo sau cái mũ đắp lên trên đầu, cho trên người mình đánh một cái che giấu cấm chế, hắn liền tiến vào sương phòng bên trong. Bên trong sương phòng, Hà Khôi đang nằm ở trên giường, một đôi tay nắm thật chặt bắt đùi, đang không ngừng kêu thảm. Giường nhỏ cạnh ngồi một vị phụ nhân, đang mặt đầy lo lắng nhìn hắn, chắc hẳn chính là Hà gia phu nhân, bên cạnh còn có mấy tên thị nữ ở bên cạnh hầu hạ. Trình Linh thân hình trước mắt, hai tay gật liên tục, mấy tên thị nữ và Hà gia phu nhân liền đã ngủ mê man. Hà Khôi cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy, nói, "Là ngươi? Ngươi hại được ta thê thảm như vậy, còn phải như thế nào?" Trình Linh cười hắc hắc, nói, "Hà thiếu gia, các ngươi phái người cùng ta Trần gia đánh đập tàn nhẫn, gia chủ đặc biệt để cho ta tới chiếu cố một chút ngươi ạ." Hà Khôi hoảng sợ, run giọng nói, "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cha ta nhất định sẽ báo thù cho ta." "Trả thù? Hừ, hắn hiện tại cùng ta Trần gia đang đánh được khó phân thắng bại, nơi nào còn cố được ngươi, thức thời nói cho ta các ngươi phủ khố ở chỗ nào, nếu không có ngươi chịu. Ngươi vọng tưởng, ta Hà gia phủ khố há có thể bị ngươi cái này cùng gian tà đoạn." Hà đại thiếu quả nhiên kiêu ngạo, thật là tốt lắm quên vết xẹo đau, vậy trước tiên để cho ngươi nếm thử một chút ta Trần mộ thủ đoạn đi. "Ngươi muốn làm gì?" "À, không nên tới, à à à, ta muốn giết ngươi." Rắc rắc, rắc rắc, xương cốt tiếng vang truyền ra. Hà Khôi nhảy vút tiếng kêu thảm thiết, hắn xương đùi tiết bị tấp tấp bóp gãy. Trình Linh lạnh nhạt nói, "Như thế nào, lúc này mới chỉ là một cái chân, ngươi muốn nếu không nói, hạ một cái chân cũng đừng nghĩ muốn." Nói xong, vươn tay phải ra, liền hướng hắn một cái chân khác rồi đi. Hà Khôi nước mắt nước mũi giàn giụa, mồ hôi trán quần quần xuống, mắt gặp được hắn tay chụp tới, chỉ có thể chán nản nói, "Ta nói, ngươi không muốn lại bóp." Trình Linh cười nhạt, "Sớm như vậy không thì phải, cần phải lại thử chút đau khổ, biện pháp này liền phái võ đang đại hiệp cũng không chịu nổi, huống chi ngươi cái này bị tiểu sắc móc sạch thân thể tối rơm." Dứt lời, phủ khố ở chỗ nào? Liên ở hậu viện trong mật thất, nơi đó có trận pháp bảo vệ, ngươi là không vào được. Trận pháp? Hi hi, vậy cũng không nhọc đến Hà đại thiếu quan tâm, mật thất ở đâu, mau dẫn ta đi. Hà Khôi khóc lóc nói, chân ta bị ngươi phế, làm sao dẫn đường? Trình Linh cười một tiếng, đem hắn xốc lên, dừng dưng nói, vậy đơn giản, ta mang ngươi đi chính là. Hà Khôi không biết làm sao, chỉ có thể chỉ dẫn hắn đi tới trước mật thất. nhưng trong lòng thì vui mừng, khá tốt cha phái người bố trí trận pháp, cho dù hắn biết vị trí, cũng không cách nào tiến vào. Chương 64, ngư ông thủ lợi. Chương 64, ngư ông thủ lợi. Trình Linh tiện tay đem Hà Khôi ném xuống đất, thấy hắn diễn cảm cũng biết đang suy nghĩ gì, cười lạnh một tiếng, nói: "Hà đại thiếu, ngươi có thể coi được." Nói xong, trong tay cầm ra mấy lần trận kỳ, hai tay gật liên tục, không tới thời gian trung trả, mật thất trận pháp liền bị phá. Hà Khôi ha to miệng, không thể tin nhìn hết thảy các thứ này, lẩm bẩm nói: "Ngươi lại có thể phá giải trận pháp, ma quỷ, ngươi thật là một cái ma quỷ." Trình Linh uy nghiêm nói: "Chính là cấp 4 trận pháp, Trần Mỗ còn không đặt ở bên trong mắt, đợi sau, đầu thai tốt, trung thực làm người đi." Kiếm quang trước mắt, Hà Khôi đầu lâu cùng thân thể hoàn toàn tách ra, vẫn trợn mắt nhìn một đôi không thể tin mắt to, chết không nhắm mắt. Trình Linh hít sâu một cái, ngửa mặt lên trời nói: "Sư phụ, Hà gia coi như là thu chút lợi tức đi." Bình phục hạ tâm tình, hắn liền đi nhập trong mật thất, lại tiện tay bố trí mấy cái cấm chế. Trong mật thất có 3 cửa hộ, hắn lựa chọn một cái cửa liền tiến vào bên trong. Cửa thứ nhất hộ gửi đều là linh thạch, thân thức đảo qua, hạ phẩm linh thạch lại có ngàn vạn, còn có hơn 1 triệu trung phẩm linh thạch. Thật không hổ là Lạc Diệp Thành bên trong một trong 3 đại gia tộc, quả nhiên giàu có. Trình Linh cười một tiếng, liền đem những cái kia linh thạch toàn bộ thu nhập chiếc nhẫn chứa vật trong đó. Lui ra ngoài sau đó, lại tiến vào cửa thứ hai hộ. Cửa này hộ bên trong để một ít kiếm khí và khôi giáp, phần lớn đều là hạ phẩm kiếm khí, còn như khôi giáp, hôm nay hắn có giao long ra làm khôi giáp ngược lại là nhìn không thuận mắt. Bất quá nếu đã tới, cũng không có lưu hạ đồ đạo lý, như cũng đem những thứ này tất cả đều thu vào chiếc nhẫn trong đó. Cửa thứ ba hộ, để rất nhiều đan dược và vật liệu. Trong đó có mấy cái bình ngọc bảo vệ đặc biệt hoàn hảo, hiển nhiên là 10 phần chân quý đan dược, Trình Linh cầm lên bình ngọc vừa thấy, nhất thời đại hỉ. Chỉ gặp bình ngọc trong đó để 3 viên thuốc, chính là Lập Anh đan. Lập Anh đan nhưng mà Kim đan tu sĩ đánh vào Nguyên Anh phụ trợ đan dược, có thể tăng lên đột phá tỷ lệ, thật là khó khăn được. Vốn là hắn còn ở lo âu không có đan dược đột phá, chỉ muốn tìm cơ duyên mua, hoặc là lợi dụng linh quả đột phá, không nghĩ tới ở Hà gia phủ khố bên trong lại có 3 cái, thật là niềm vui ngoài ý muốn, đột phá Nguyên Anh chắc chắn lớn hơn. Hắn đem cửa thứ 3 hộ trong đó vật liệu cũng thu vào. Lần này, Hà gia ngàn năm tích lũy tài sản cứ như vậy bị vơ vét không còn một đống, coi như Hà Tiềm các người có thể sống trở về, vậy lại không còn ngày xưa vinh quang. Vơ vét xong phủ khố sau đó, Trình Linh rời đi, hắn còn phải trở về Trần gia, xem hai nhà chiến đấu kết quả, tốt nhất là hai nhà cũng tổn thất hơn nữa, mình cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Một khắc thời gian sau đó, hắn trở về chuyện. Trần gia bên trong phủ đệ, hai bên đang đánh được như dầu sôi lửa bỏng. Hiện tại, bất kỳ lời nói cũng mất đi tác dụng, chỉ có một phe ngã xuống, sự việc mới tính chung kết. Thằng đánh tới ngày trời, người hai nhà cũng mệt mỏi, mỗi một người đều thở hổn hộc, Hà Tiềm mới tỉnh táo lại, hắn nhìn thi thể đầy đất, trong đó đại đa số đều là Hà gia con em, dẫu sao Trần gia thực lực muốn mạnh hơn. Hơn nữa đối với Phương lại cướp được ra tay trước, còn chiếm địa lợi, tiếp viện đến trước khi tới liền tổn thất hơn nữa. Hôm nay trong cơ thể hắn chân nguyên chỉ còn lại gần nửa, gia tộc Kim Đan trưởng lão chỉ còn lại 3 tên, cũng vây ở hắn bên người. Trần gia bên này cũng không chịu nổi, Trần Hạo Trấn, Trần Hạo Xanh, Trần Hạo Dương bỏ mình, liền Trần Hạo Nhiên và Trần Hạo Quang cũng người bị trọng thương, những thứ khác Kim Đan trưởng lão cũng chết đi mấy tên, Trần gia toàn thể thực lực còn dư lại chưa đủ một nửa. Hà Tiêm trợn mắt nhìn một đôi máu đỏ ánh mắt, hận hận nhìn Trần Hạo Nhiên nói: "Trần Hạo Nhiên, hôm nay thủ, ta Hà gia ghi nhớ, ngày khác định báo, chúng ta đi." Trần Hạo Nhiên vung tay lên, con em gia tộc lại đem Hà gia đám người vây quanh. Hắn lạnh lùng nói: "Hôm nay, để cho ta Trần gia tinh anh tổn thất hơn nữa, muốn đi, trước cầm mệnh lưu lại đi." Hà phu nhân kinh hãi, như cũng chưa từ bỏ ý định xông về phía trước, ngăn ở hai bên ở giữa, khổ khuyên nhủ: "Hạo Nhiên, tiểu tiềm dâu sao là em trai ruột ta, hôm nay chết như vậy nhiều, vậy đủ chứ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Trần Oánh vậy chạy tiến lên, nói: "Cha, cứu cứu là hiểu lầm, ta thật không phải người đi giết Hà Khôi, các ngươi không muốn lại đánh." Trần gia tất cả mọi người trong lòng kinh thường, cái này hai phụ nữ, chẳng lẽ còn không thấy rõ thực tế sao? Bây giờ là thả hổ về rừng thời điểm sao, không đem bọn họ toàn bộ chu diệt, ngày sau sẽ có quần quật không dứt phiền toái. Trần Hạo Quang lạnh lùng nói: "Đại ca, nên làm như thế nào, ngươi cần phải biết được." Trần Hạo Nhiên đôi mắt đông lại một cái, đang định nói chuyện. Phủ đệ bên ngoài nhưng gặp một tên Hà gia hộ vệ liền lăn một vòng vào, một cái bắt ở Hà Tiềm ống tay áo khóc lớn nói: "Lão gia, Trần gia thừa dịp chúng ta dốc hết tinh huyệt, lại phái người ám sát thiếu gia, liền phủ khố đều bị vơ vét không còn à?" Hà Tiềm vừa nghe, phun ra một phiến mưa máu, Hà gia ngàn năm cơ nghiệp, liền hủy ở tay mình lên. Hắn cắn răng hận nói: "Trần Hạo Nhiên, ta liều mạng với ngươi." Cả người liền tung người về phía trước, nhào tới, sau lưng 3 tên Kim Đan trưởng lão cũng là giận dữ, hoàn toàn không để ý thương thế, cũng nhào tới. Trần Hạo Quang trong lòng run lên, hắn còn tưởng rằng là Trần Hạo Nhiên phái người đi chép Hà gia đường lui, cảm giác sâu sắc sợ, đại ca quả nhiên lợi hại, đủ tay, ta còn chưa đủ, xa xa không đủ hả? Trần Hạo Nhiên nhưng là cho là lão nhị phái người đi, trong lòng vui mừng, cho dù hôm nay tổn thất phần lớn đệ tử tinh anh, chỉ cần có Hà gia tài lực bổ sung, Trần gia cũng có thể thuận thế lên, đến lúc đó gia chủ mình vị trí cũng có thể ngồi vững vàng, bất quá trong lòng đối với lão nhị lại là nghi kỵ. Như vậy lo xa nghĩ rộng, chẳng lẽ chuyện lúc trước đều là hắn một tay thao túng, muốn phòng? Nhất định phải phòng à? Hai người trong đầu liền tránh, chỉ ở ngay lập tức tới giữa, Hà Tiềm và 3 tên Kim Đan tu sĩ cũng nhào tới. Trần Hạo Nhiên hét lớn một tiếng giết, dẫn đầu nên đón, sau lưng Trần Hạo Quang và Kim Đan trưởng lão vậy xông tới, chiến đấu sắp lần nữa kéo vang. Nhưng vào lúc này, Hà phu nhân gặp chồng mình và đệ đệ cũng cặp mắt đỏ lên, chỉ có thể hai tay dựng ra, tung người cản ở trong, hét lớn: "Không nên đánh à!" Đáng tiếc một cái bị quyền thế địa vị mê tâm thần, một cái lại bị cừu hận che phủ đôi mắt, hai phía cũng không chịu bỏ qua, trường lực và kiếm khí cũng hướng nàng đánh tới, ngay tức thì bỏ mình, thi thể đều bị kiếm khí cắt thành mấy đoạn. Trần Ánh giật mình dùng mình một cái, căn bản không tin trước mắt nơi gặp, chỉ là mềm mềm đổ xuống đất, không tiếng động rơi lệ. Hà Tiêm rốt cuộc cùng tỷ tỷ thân hơn, gặp mình tự tay đem nàng đánh chết, trong tay mềm nhũn, trưởng thứ hai liền chụp không đi xuống. Trần Hạo Nhiên lúc này hiện ra tàn nhẫn bản sắc, căn bản cũng không nhìn kết tóc thê tử bỏ mình, gặp Hà Tiêm lộ ra sơ hở, kiếm khí trong tay không ngừng nghỉ chút nào, bá bá bá bá liền hướng hắn đâm tới. Hà Tiêm đang ngẩn ra, nơi nào biết đối phương như vậy tàn nhẫn, đợi kịp phản ứng, đã là né tránh không đạt tới, hai cánh tay cùng thân thể tách ra. Hắn kêu thảm một tiếng, về phía sau lui nhanh. Trần Hạo Nhiên khua kiếm cấp tiến, lại đâm trúng mấy kiếm. Hà Tiêm cả người tu vi đều ở đây hai tay bên trên, hôm nay cánh tay tách ra, căn bản cũng chưa có sức chống cự, trong thoáng qua, bị Trần Hạo Nhiên đâm thủng cổ họng, lúc này bỏ mình. Gia chủ, Hà gia ba tên kim đan trưởng lão kêu thảm một tiếng, phấn khởi dư lực, liều mạng hướng Trần Hạo Nhiên lướt đi. Đáng tiếc bọn họ vốn là người bị thương nặng, Trần gia kim đan tu sĩ lại so bọn họ nhiều, tu vi cũng không bằng Trần Hạo Nhiên, Trần Hạo Quang hai huynh đệ, không tới thời gian chung trà, liền bị chu diệt hầu như không còn. Còn thừa lại Hà gia con em đều bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi, bọn họ ngơ ngác nhìn gia chủ và ba vị trưởng lão thi thể, trong chốc lát cũng không nói ra lời. Trần Hạo Nhiên đứng ở trong sân, đôi mắt quét về phía còn dư lại Hà gia đệ tử, lạnh giọng nói, "Giết, Hà gia đệ tử, không chừa một ngống." Trần Hạo Quang kinh tâm nhìn Trần Hạo Nhiên, trong lòng một hồi sợ, tàn nhẫn, thật sự là tàn nhẫn. Ta trước kia gây xích mích không biết hắn phải chăng phát hiện, ngày sau vẫn là cẩn thận tốt hơn. Hiện tại, còn dư lại Hà gia con em, cũng chỉ ở chút cơ kỳ, đã là không cần bọn họ hai huynh đệ ra tay. Trần Hạo Nhiên liếc nhìn Trần Hạo Quang, dừng dưng nói, "Lão nhị, truyền tin đi Vô Tướng Kiếm Tông, lập tức để cho Trần Hải mang con em gia tộc trở về, chúng ta phải nhanh một chút chiếm đoạt Hà gia địa bàn, nếu là bị phủ thành chủ chiếm tiện nghi, trước khi tổn thất liền uổng phí." Trần Hạo Quang liền vội vàng gật đầu, đáp ứng nói, "Ừm, đại ca." "Hà gia phủ khố, là ngươi phái người cướp đoạt đi." "À, không phải, không phải ta, đó không phải là đại ca đã sớm bố trí xong sao?" Trần Hạo Quang kinh hãi, lấy là hắn muốn bêu xấu mình nuốt một mình phủ khố, bận điệu phân vua. "Hừ, ta lúc nào phái người đi cướp lấy Hà gia phủ khố, lúc trước mâu thuẫn ta cũng là mới vừa biết được, ngược lại là ngươi, một vị sối dục, chẳng lẽ không phải là ngươi một tay bày kế?" Trần Hạo Nhiên lạnh lùng nói. "Không phải, đại ca. Cái này thật không phải là ta làm, ngươi cũng biết, ta không sâu như vậy mưu kế, Hà gia phủ khố bị ai đoạt, ta thật không biết." Trần Hạo Quang khẩn trương, mồ hôi lạnh thẳng xuống, Trần Hạo Nhiên xây dựng ảnh hưởng dưới, thật vẫn sợ. Trần Hạo Nhiên trầm ngâm chút ít, hỏi, "Không phải ngươi làm, ta cũng không phải người đi đoạt, chẳng lẽ là phủ thành chủ thừa dịp cháy nhà hôi của?" "Có thể, đại ca, ngươi muốn hai nhà chúng ta đấu, thanh thế biết bao lớn, phủ thành chủ lại không có phái người hỏi, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường." Trần Hạo Nhiên trong lòng cả kinh, muốn thật là như vậy, vậy thì không ổn, Trần, Hà hai nhà đấu, mặc dù thắng lợi, thực lực phỏng đoán vậy tổn hao hơn nữa, nếu như lúc này phủ thành chủ làm khó dễ, vậy Trần gia nơi nào ngăn cản ở? Hắn quả quyết nói, "Ngươi nhanh chóng phái người, không, ngươi tự mình đi Vô Tướng Kiếm Tông, để cho Trần Hải mang đệ tử trở về, trễ nữa liền không còn kịp rồi." Trần Hạo Quang cũng là càng nghĩ càng sợ, bận điệu lao ra phủ đệ, liền hướng Vô Tướng Kiếm Tông phương hướng bay đi. Trần phủ bên trong phát sinh hết thảy, đều ở đây Trình Linh mí mắt phía dưới, hắn vậy cảm giác sâu sắc Trần Hạo Nhiên lòng dạ ác độc, kết tóc thế tử, liền chết ở dưới tay mình, vì quyền thế, lại chút nào sẽ không để ý, so sánh với năm đó đem mình và Trình Tuyết giao đuổi, coi như là hạ thủ lưu tình. Trần Hạo Nhiên hai anh em đối thoại, vậy nghe vào tai bên trong. Hắn dĩ nhiên biết, hai người đều là hiểu lầm, bất quá nghe bọn họ phân tích, phủ thành chủ vậy đúng là sơ sót, cái này phe thế lực mình chưa bao giờ tiếp xúc qua, vậy chưa nói tới ân oán. Có thể hay không lợi dụng bọn họ đi đối phó Trần gia đâu? Huống chi năm đó nhưng mà có bốn đám nhân mã, phủ thành chủ phải chăng vậy tham dự trong đó? Chỉ tiếc cùng người của phủ thành chủ cũng không có lui tới, cũng không biết nên như thế nào hỏi dò, bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể một mình đi. Bằng mình sức lực của một người, hiện tại còn không diệt được Trần gia. Chúng chi rất nhanh Vô Tướng Kiếm Tông bên trong Trần gia con em cũng sẽ trở về, như thế tới một cái Trần gia thực lực sẽ có rất lớn bổ sung, muốn báo thủ cũng chỉ càng khó hơn. Duy nhất biện pháp chính là mượn lực, hiện tại mượn Hà gia lực lượng đem Trần gia tinh anh hao tổn hơn nữa, đáng tiếc Hà gia coi như là chung kết, như vậy tiếp theo vừa có thể mượn dùng phương diện nào lực lượng đâu. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư trong đó. Chương 65, Lưu gia. Chương 65, Lưu gia. Ngay tại Trình Linh khổ tư minh tưởng trong đó, Trần gia trước phủ đệ lại tới một đám người, hắn nhất thời bị hấp dẫn. Đội nhân mã kia đi tới trước cửa, nhưng cũng không đi vào, chỉ là chia nhóm hai bên. Qua một hồi, mới gặp hai người chậm rãi hướng đội ngũ trung gian đi tới. Trình Linh dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp một người thân thể hơi mập ra, vóc người thấp bé, trên người mặc xiêm áo nhưng là mười phần lộng lẫy, đôi mắt có thần, hiển nhiên là ở lâu lên trước, có thể hắn nhưng hơi gần chót, y theo dập quân đi theo một tên hơn 20 tuổi thanh niên bên người. Lại xem thanh niên kia, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, mày kiếm tinh mắt, trên mặt hơi có vẻ kiêu ngạo, trong giơ tay nhấc chân quý khí nghiêm nghị, cần phải là hiển hách con em gia tộc. Trình Linh che giấu ở tường rào bên, liễm tức thuật vận chuyển, bọn họ lại cũng không phát hiện. Không tới một lát, hai người liền đi nhập Trần gia phủ đệ. Trần Hạo Nhiên thấy, mặt liền biến sắc, tiến lên hai bước nói, "Phùng thành chủ, là cái gì gió cầm ngươi cho thổi tới?" Trần Mộ không có từ xa tiếp đón, chân thực xấu hổ. Vậy mập lùn người cười nói, "Không phải cái gì gió, là mùi máu tanh nồng đậm. Trần gia chủ, đêm qua các ngươi cùng Hà gia đánh đập tàn nhẫn, vì chuyện gì, có thể nguyện nói cho bổn thành chủ?" Trần Hạo Nhiên hơi trầm lại, trong lòng âm thầm tiêu khổ, hôm nay gia tộc tinh anh tổn thất hơn nữa, nếu như phủ thành chủ làm khó dễ, gia tộc sợ là phải xong rồi. Hắn khổ tư đối sách, đang suy nghĩ trả lời như thế nào. Vậy Phùng thành chủ lại nói, "Thôi, ngươi cũng không nguyện nói, bổn thành chủ vậy không miễn cưỡng, hôm nay tới, chỉ vì giới thiệu Lưu gia thiếu gia cho ngươi biết." Trần Hạo Nhiên sửng sốt một chút, chẳng lẽ không phải là tới tìm phiền toái? Lưu gia thiếu gia? cùng ta có và liên quan, vì sao lại phải biết ta? Phùng thành chủ không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền hướng về phía thanh niên kia nói, Lưu thiếu gia, đây chính là Trần gia gia chủ Trần Hạo Nhiên. Vậy Lưu thiếu gia nhẹ ừ một tiếng, cũng không nói lời nào, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm ngồi dưới đất Trần Oánh. Lúc này, Trần Oánh đi qua một đêm đánh nhau, Hà gia con em đối với nàng có chỗ cố kỵ, cũng không có hạ nặng tay, vì vậy cũng không bị thương. Chỉ là xiêm áo và sợi tóc xốc xếch, lại đau khổ ngồi dưới đất, cặp mắt còn rũ nước mắt. Lưu gia thiếu gia đứng nhìn, đang thấy được nàng cổ hạ mơ hồ lộ ra da thịt. Nói thật, Trần Oánh mặc dù gương mặt không phải tuyệt đẹp, vóc người nhưng là không tệ, lồi lõm thích thú, hơn nữa như thế một phen xốc xếch và ta gặp do liên hình dáng, nhất thời đem hắn hấp dẫn. Phùng Thành chủ ánh mắt trước mắt, sắc mặt hơi biến đổi. Trần Hạo Nhiên nhưng là trước mắt sáng lên, lại nghiền ngẫm liếc nhìn con gái, trong lòng đại định. Cái này Lưu thiếu gia hiển nhiên xuất thân bất phàm, xem cái này Phùng Thành chủ chân chó hình dáng. Nếu như hắn nhìn chúng Trần Oánh, gia tộc nguy hiểm, tự nhiên giải trừ, nói không chừng còn có thể thật to lấy được lợi. Hắn cũng không nói lời nào, liền yên lặng nhìn vậy Lưu thiếu gia. Phùng Thành chủ ho khan một tiếng, nói: "Lưu thiếu gia, vị này chính là Trần gia gia chủ Trần Hạo Nhiên." Vậy Lưu thiếu gia cuối cùng tỉnh dậy, hắn nhìn Trần Hạo Nhiên một mắt, hơi không người, liền nói: "Tại hạ Lưu Minh, đến từ phương Nam Lưu gia, gặp qua Trần gia chủ." Phùng Thành chủ trong lòng tiêu khổ, nhìn Lưu Minh dáng vẻ, sợ là Trần gia muốn không áp chế được. Trần Hạo Nhiên con ngươi co rút một cái, phương Nam Lưu gia, đây chính là số một số hai tu chân gia tộc, nghe nói bọn họ lao tổ cũng đạt tới hóa thần kỳ, điều này hiển nhiên là một cây đại thụ, nhất định phải dựa vào. Hắn bận bịu kêu: "Không dám, Lưu gia uy danh hiển hách, Trần Mộ chân thực không dám làm." Lưu Minh lại nhìn Trần Oánh một mắt, liền hướng Phùng Thành chủ nháy mắt ra dấu. Phùng Thành chủ nhất thời hội ý, nói: "Trần gia chủ, không biết cô gái này là ai?" Trần Hạo Nhiên trong lòng sáng như tuyết, vội vàng nói: "Bất tài chính là tiểu nữ, Oánh nhi, mau dậy thân gặp qua Lưu công tử và thành chủ." Trần Oánh ánh mắt đờ đẫn, như cũng ngồi dưới đất động một cái không nhúc nhích. Trần Hạo Nhiên ăng cấp, vội vàng giải thích: "Xin Lưu công tử tha thứ, tiểu nữ chợt gặp mẫu thân bỏ mình, tạm thời không tiếp thụ nổi, mất lễ phép." Lưu Minh vội vàng nói: "Không sao, tiểu thư thương tâm luôn là khó tránh khỏi, bất quá trên mặt đất quá lạnh, vẫn là đứng dậy đi." Nói xong, hắn phụ cận hai bước, bắt ở Trần Oánh cánh tay, muốn đem nàng đỡ dậy. Một chảo đi lên, cũng cảm giác da thịt xốp giòn mềm, còn có nhàn nhạt thiếu nữ thanh thơm, trong lòng vui hơn. Trần Oánh đột nhiên thức tỉnh, gặp một xa lạ nam tử nắm mình, vội vàng đứng dậy đẩy ra người nọ cánh tay, lui nhanh về phía sau, cả kinh nói: "Ngươi là ai, muốn làm gì?" "Oánh nhi, đây là Lưu công tử, hảo tâm đem ngươi đỡ dậy, làm sao có thể mất lễ phép." "Nhưng mà cha, vì sao để cho hắn đụng chạm thân con gái thể, chẳng lẽ lại không thể để cho nha hoàn tới sao?" "Can dỡ, Lưu công tử là hảo tâm, thật là làm cho nương ngươi cho cương chịu hư." Trần Oánh đè nén, dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác làm xem không thấy. Lưu Minh lại hướng Phùng Thành chủ nháy mắt, Phùng Thành chủ liền không biết làm sao hỏi: "Trần gia chủ, không biết lệnh ái có từng hôn phối?" Trần Hạo Nhiên vội vàng nói: "Chưa hôn phối." "Vậy thì tốt, ha ha, hôm nay ta cùng Lưu công tử tới, chuyện quan trọng cùng gia chủ thương lượng, không biết thuận lợi hay không." "Nếu như thế, vậy thì đi theo ta đi." Trần Hạo Nhiên kích động trong lòng, nhận định vậy Lưu Minh coi trọng Trần Oánh, muốn cùng mình thương nghị, liền dẫn hai người tiến vào bên trong đại sảnh. Tiến vào phòng khách sau đó, ba người phân chủ khách ngồi xuống, Trần Hạo Nhiên liền hỏi: "Không biết Phùng Thành chủ hôm nay tới, có chuyện gì quan trọng?" Lưu Minh nói: "Là tại hạ có chuyện muốn hỏi Trần gia chủ." "À, Lưu công tử có gì chỉ giáo?" "Tại hạ muốn biết, Trình Linh Như ngày nay ở đâu?" "Trình Linh?" Trần Hạo Nhiên cả kinh, chợt đứng lên, nhìn Lưu Minh dừng nói: "Lưu công tử có lời gì liền xin nói thẳng đi." Lưu Minh nói: "Trần gia chủ chớ có hiểu lầm, bổn công tử chỉ là muốn biết Trình Linh hành tung, hắn có từng đã trở lại?" "Không có." "Đây mới là lạ, nghe nói hắn là Lưu gia chủ con trai, chẳng lẽ chưa từng đã trở lại sao?" "Vậy nghịch tử trước kia rất sớm liền bị ta đuổi ra khỏi gia tộc, 6 năm trước, nghe nói mất tích, sau đó lại cũng không có tin tức chuyển tới." Trần Hạo Nhiên lạnh nhạt nói: "Hôm nay cục diện này, Trình Linh chiếm yếu tố rất lớn, nếu không phải hắn giết Trần Nhiên, phế Trần Tông, mình tại gia tộc địa vị như cũ vững như Thái Sơn, kia còn cần xem Hà gia sắc mặt, ở Mỹ hiện tại không thể thu thập bước." Lưu Minh rất thất vọng, giọng căm hận nói: "Chẳng lẽ liền không bất kỳ tin tức chuyển về? Vẫn là đã chết?" Trần Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, như vậy thật giống như và Trình Linh có thù oán à? Hắn liếc nhìn Phùng Thành chủ, muốn từ trên mặt nhìn ra chút đầu mối, nhưng gặp hắn sắc mặt không hề bận tâm, thật giống như cùng chuyện này không có chút quan hệ nào tựa như. Hắn liền hướng Lưu Minh hỏi: "Lưu công tử tìm Trình Linh có chuyện gì, có thể hay không cho biết?" Lưu Minh hơi có vẻ lúng túng, chỉ là dùng ánh mắt tỏ ý Phùng Thành chủ nói chuyện. Phùng Thành chủ trong lòng ngầm mắng: "Lão để cho ta mở miệng, nói thế nào cũng là một cái thành chủ, cũng không phải là làm mối bà mai." Nhưng mà không biết làm sao, rốt cuộc vẫn là cố kỵ Lưu gia uy thế, chỉ có thể mở miệng nói: "Là như vậy, Trình gia có nữ tên là Trình Nhan Băng, Hạo Nhiên huynh nhưng mà nghe qua." Trần Hạo Nhiên gật đầu, lặng lẽ đợi hắn giải thích. Phùng Thành chủ nhắm mắt nói: "Mấy tháng trước, Lưu công tử hướng Trình gia cầu hôn, muốn đón dâu Trình Nhan Băng, có thể nàng lại nói cùng lệnh công tử Trình Linh sớm có hôn ước, lời nói cự tuyệt. Lưu công tử sẽ đến ta Lạc Diệp thành, muốn cho lão hủ ra mặt, để cho Trần gia chủ động từ hôn, hôm nay nghe Hạo Nhiên huynh nói Trình Linh đã sớm mất tích, đây có thể như thế nào cho phải?" Trần Hạo Nhiên bừng tỉnh, thì ra là như vậy, có thể trước xem cái này Lưu Minh đối với Oánh Nhi như là cố ý, tại sao lại vừa ý Trình Nhan Băng? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Đối với Trình Linh, liền không có gì đáng nói, lạnh nhạt nói: "Trình Linh đã không phải ta Trần gia đệ tử, liền tên họ cũng sửa lại, tìm ta cũng là vô dụng. Nhưng hôm nay hắn không có chút nào tung tích, muốn tìm cũng không thể nào tìm dậy ạ. Lưu công tử có thể đi Vô Tướng Kiếm Tông xem xem, có lẽ bọn họ có Trình Linh tin tức, không giúp được công tử bận bịu chân thực xin lỗi. Hôm nay, ta Trần gia gặp đại biến, thiên đầu vạn tự, Trần Mô cũng không để lại hai vị, ngày khác sẽ đến nhà viếng thăm." quan hệ đến Trình Linh, vừa không có quan hệ thông gia cơ hội, Trần Hạo Nhiên nhất thời hứng thú giảm nhiều, thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Lưu Minh lại nhìn Phùng Thành Chủ một mắt, chỉ là làm ở trên ghế, không nhúc nhích tí nào. Phùng Thành Chủ âm thầm đoán thầm, lời này còn thật không tiện mở miệng, nhưng mà gặp Lưu Minh nhiều lần mấy mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Hạo Nhiên huynh chậm đã đuổi khách, nếu không có Trình Linh tin tức, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Bất quá lúc này còn có ngoài ra là một cùng ngươi thương nghị. Chuyện gì? Trần Hạo Nhiên lạnh nhạt nói. Lưu công tử thiếu niên anh kiệt, hôm nay chợt gặp lệnh ái, biểu hiện sâu sắc chân thành, Hạo Nhiên huynh không bằng tắc thành đoạn nhân duyên này. Trần Hạo Nhiên nghi ngờ nhìn Lưu Minh một mắt, gặp hắn gò má ửng đỏ, lại nhìn xem Phùng Thành Chủ, hỏi, Phùng huynh ý là Lưu gia muốn cùng ta Trần gia thông gia? Phùng Thành Chủ ho khan một tiếng, lúng túng nói, chuyện đáng hỏi, dính dấp quá lớn, sợ là trong chốc lát không tốt sửa đổi. Lưu công tử ý là mời lệnh ái trước làm hắn thị thiếp, đợi ngày sau bẩm minh gia tộc sẽ đi thông gia. Cái gì? Thị thiếp? Ngươi làm ta Trần gia đích nữ là hạng người gì? Trần Hạo Nhiên chợt đứng lên, tức giận nói, lấy Trần gia địa vị, Trần Ánh như vậy đích nữ nhất định là dùng để quan hệ thông gia, hôm nay chỉ là thị thiếp, cho dù là Lưu gia thế lực mạnh mẽ, hắn vậy kéo không dưới mặt mũi này. Phùng Thành Chủ nói, Hạo Nhiên huynh chớ vội, chỉ là tạm thời là thị thiếp thân, đợi ngày sau nhất định có thể thành tựu thông gia. Thôi, Trần Mộ kính hai vị là khách, không tiện nói nhiều, thị thiếp chuyện vẫn là miễn mở tôn miệng. Trần Hạo Nhiên quả quyết cự tuyệt. Phùng Thành Chủ mặt hiện lên khó khăn sắc, nhìn Lưu Minh không biết nói gì. Lưu Minh dừng nói, Trần gia chủ, chuyện đáng hỏi, bổn thiếu gia không cách nào đơn độc làm chủ, đó là trưởng bối trong nhà quyết định, trong chốc lát không cách nào thay đổi. Chỉ là Lưu Mộ thấy lệnh ái quá mức là kính mến, mặc dù chỉ là thị thiếp, nhưng chỉ cần Lưu Mộ thành tâm đối đãi, cùng tránh thê cũng là vậy, mong rằng ngươi có thể tác thành. Không cần nhiều lời, Oánh Nhi là ta Trần gia đích nữ, đoạn không thể nào làm người thị thiếp, hai vị mời hồi, tiễn khách. Trần Hạo Nhiên giận dữ, căn bản cũng không muốn cùng hắn nói nữa, từ trên ghế đứng lên, liền chuẩn bị rời đi. Lưu Minh nhưng là đem hắn ngăn lại, dừng dưng nói, Trần gia chủ, hôm nay nhà ngươi gặp biến đổi lớn, chắc hẳn bên trong tộc tinh anh vậy tổn thất hơn nữa, nếu là ở hạ giúp phụ thành chủ làm khó dễ, sợ là cả Trần gia cũng sẽ ở trong tay ngươi tan thành mây khói. Trần Hạo Nhiên con ngươi co rút một cái, đột nhiên nhìn chằm chằm Lưu Minh. Lời này đang nói đến hắn chỗ đau, gia tộc tinh anh tổn thất hơn nữa, cho dù Trần Hải đem Vô Tướng Kiếm Tông đệ tử cũng chiêu trở về, đối mặt phủ thành chủ cũng không nắm chắc tất thắng. Huống chi, còn có Lưu gia tương trợ, Trần gia lại là không có phần thắng chút nào, trong chốc lát hắn tiến thối lưỡng nan, trong đầu liều mạng suy tính đối sách, cũng là nghĩ nửa ngày, vậy không có cách nào. Ở thực lực cường đại trước mặt, bất kỳ mưu kế cũng không có chút nào tác dụng. Hắn cũng biết, trước mắt tình cảnh, sợ thì không cách nào hóa giải, con gái và gia tộc tới giữa, phải lựa chọn một cái. Chương 66, thỏa hiệp. Chương 66, thỏa hiệp. Trần Hạo Nhiên sắc mặt biến đổi không chừng, trong chốc lát vậy không nắm được chủ ý Trần Ánh rốt cuộc là mình con gái ruột thịt, không dự định gặp Hà phu nhân, nhưng đối với con gái này nhưng là mười phần thương yêu. Hôm nay để cho hắn đưa cho người khác làm thị thiếp, còn thật không muốn. Thị thiếp ở trong gia tộc hoàn toàn không có địa vị, chỉ là một vỏ xe phòng hờ, lấy Lưu gia gia thế, muốn thật gả qua, có thể liền thị nữ cũng không bằng. Lưu Minh gặp Trần Hạo Nhiên trầm tư, lại nói, nếu như Trần gia chủ tất thành, tại hạ có thể bảo đảm, Lạc Diệp thành bên trong, Trần gia vi tôn, ngày sau cũng sẽ không có phụ thành chủ tồn tại. Trần Hạo Nhiên cả kinh, lần này tiền vốn nhưng mà lớn, chẳng lẽ phủ thành chủ sẽ không có ý kiến? Hắn nghi hoặc nhìn Phùng thành chủ, trong mắt đều là vẻ hỏi thăm. Phùng thành chủ nói, "Hạo Nhiên huynh, qua đoạn thời gian ta liền sẽ rời đi Lạc Diệp thành, theo Lưu công tử đi trước phương nam, nơi đó tự có ta chỗ đi." Trần Hạo Nhiên lần này không bình tĩnh, hiện tại Hà gia đã diệt, phủ thành chủ thối lui ra, vậy toàn bộ Lạc Diệp thành không phải là Trần gia. Đến lúc đó, Trần gia ngàn năm kinh doanh, ở trong tay mình đạt tới đỉnh cấp, ai còn có thể nhúc nhích đong đưa gia chủ địa vị. Ngay sau, đối với hắn gọi cũng không chỉ là gia chủ, mà là thành chủ, còn có thể trở thành Trần gia tôn sùng nhất lão tổ. Nhưng mà bằng Bánh Nhi tính tình, làm sao có thể nguyện ý làm người thị thiếp, hắn nhất thời rơi vào hoang mang trong đó, một bên là hùng đồ phách nghiệp, một bên là xương thị thân tình. Lưu Minh ngạo nghễ nhìn hắn một mắt, liền nói, nếu Trần gia chủ mọi chuyện phong phú, hôm nay chúng ta liền rời đi trước, xin ngươi hãy thật tốt suy nghĩ, ngày mai cho ta một cái câu trả lời. Nói xong, liền cùng Phùng thành chủ rời đi. Sau khi hai người đi, Trần Hạo Nhiên liền đặt mông ngồi ở trên ghế, rơi vào sâu đậm trầm tư. Trình Linh che giấu ở bên tường, bọn họ ba người ở bên trong phòng khách đối thoại, bởi vì cố kỵ Lưu Minh và thành chủ, cũng không đem thần thức dò nhập, cũng không biết thương nghị cái gì. Gặp hai người mang đại đội nhân mã rời đi, liền xa xa đi theo lên. Ước chừng nửa giờ, mới gặp hai người tiến vào phủ thành chủ, hắn bắt ở một tên gần chót thị vệ, đem đánh mất xỉu, lại thay quần áo, chui vào trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ khá lớn, bên trong trực người vậy nhiều, Trình Linh rơi vào cuối cùng, chỉ là túi đầu đi theo phía trước thị vệ, đổ cũng không có người phát hiện. Cũng không lâu lắm, liền gặp hai người tiến vào bên trong phủ phòng khách, bọn thị vệ ở đại sảnh trước liền tản đi, chỉ để lại hai người trực. Trình Linh thừa dịp đám người rời đi, vậy thừa dịp đi loạn. Một lát sau, lại vòng trở lại, nhưng là tới đến đại sảnh lui về sau, che giấu ở hoa trong bụi cỏ, vênh thai lắng nghe bên trong nói chuyện. Chỉ nghe thanh niên kia nói, "Phùng thành chủ, cái này Trình Linh rốt cuộc là những người nào, ngươi có từng gặp qua?" Trình Linh cả kinh, bọn họ làm sao sẽ hỏi thăm mình tin tức, thật giống như chưa bao giờ có dây dưa dễ má, chẳng lẽ năm đó phủ thành chủ thật tham dự vào phục kích trong đó. Hắn vội vàng ngưng tụ tâm thần, nghiêm túc nghe. Thành chủ đáp, "Ta không có gặp qua người này, bất quá rất nhỏ hắn liền thà mẫu bị Trần gia đuổi ra khỏi gia tộc." "Vì sao?" "Cái này tại hạ không biết, chỉ nghe nói 6 năm trước, Trình gia chỉ minh muốn cùng hắn thông gia, hồi qua một chuyến gia tộc." Vì thế Trần Hạo Nhiên còn không vui, bày xuống lôi đài, muốn cho con em gia tộc đem phế. Nhưng ai biết vậy Trình Linh ở Vô Tướng Kiếm Tông tu luyện 4 năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh. lại đem Trần gia lúc ấy trẻ tuổi một đời người thứ nhất Trần Nhiên giết đi, liền Trần Tông đều bị phế, Trần Hạo Nhiên lúc này tuyệt hậu. À, như vậy Trình Linh lòng dạ độc ác rất à, cùng cha khác mẹ huynh đệ nói phế liền phế. Thật ra thì cái này cũng không trách được hắn, Trần Hạo Nhiên không biết thế nào, một mực sâu hận vậy đối với mẹ con trai, trăm phương ngàn kế đối với bọn họ bất lợi, coi như ở Vô Tướng Kiếm Tông, mới đầu cũng là lâu dài lớn áp, Trình Linh bị buộc không biết làm sao, mới dứt khoát phản kháng. Hắn tu vi như thế nào? 6 năm trước là trúc cơ hậu kỳ, hôm nay nếu như còn sống, hẳn đột phá kim đan. Hơn nữa kiếm thuật hắn rất mạnh, năm đó liền bước cảnh giới đánh chết giả đàn cảnh giới Trần Nhiên, nghe nói vẫn là Vô Tướng Kiếm Tông trúc cơ đệ tử người thứ nhất. Hắn là làm sao mất tích? 6 năm trước, Trần gia gia tộc tỷ võ sau đó, ngày thứ 2 liền mất tích, bất quá vậy đêm sau đó, Trần, Hà hai nhà phân biệt tổn thất mấy tên kim đan trưởng lão, chắc hẳn nhất định cùng Trình Linh có liên quan. Lưu Minh trầm ngâm chút ít, nói, xem ra là muốn đi một chuyến Vô Tướng Kiếm Tông. Đáng ghét, hôm nay căn bản không tìm được Trình Linh rơi xuống, Trình Nhan Băng lần này tìm cớ, đúng là khó giải quyết. Trình Nhan Băng, tại sao lại và nàng liên hệ quan hệ? Nghe đến chỗ này, Trình Linh trong đầu không khỏi hiện ra năm đó Hồ Lâu Cốc bên trong tình hình, trong lòng nóng lên, bận bịu lại áp chế xuống. Thành chủ lại nói, Lưu công tử, vì sao nhất định phải tìm được Trình Linh, lấy ngươi nhân phẩm tu vi, Trình gia lại sao sẽ tự tuyệt thông gia? Ngươi có chỗ không biết, mấy tháng trước ta đi trước cầu hôn, Trình gia lão tổ nói, Nhan Băng là Trình gia cái này một đời tư chất cao nhất đệ tử, lại có sư tôn che chở, lúc trước cùng Trình Linh vậy quyết định hôn nước, nếu là muốn cưỡng ép thông gia, trừ phi chính nàng đáp ứng. Có thể nàng trời xanh không muốn, ta Lưu gia liên tục làm áp lực, nàng mới nhả, nói chỉ có tìm được Trình Linh, giải trừ dị vãng hôn nước, hoặc là đánh bại hắn mới nguyện ý. Trình Linh cảm thấy nhức đầu, Trình Nhan Băng đây là tỏ ra thứ gì, mình cùng nàng căn bản không có gì tiếp xúc, cũng 6 năm không thấy, lại còn cầm hôn nước làm mượn cớ, ngươi không gả cũng không gả à, không, có sao kéo ta vào làm gì, lại để cho ta đắc tội Lưu gia, thật là có đủ ăn. Thanh chủ buồn bực nói, chẳng lẽ Trình gia trưởng bối cứ mặc cho do nàng làm ẩu? Trình gia lão tổ đối với nàng khá là nhìn chúng, tình hình mà còn có Liều Khinh Yên che chở, ta cũng không dễ xài mạnh. Vậy cũng chỉ có thể đi Vô Tướng Kiếm Tông, xem bọn họ có không Trình Linh tin tức. Lưu Minh lại nói, Phùng Thành chủ, chuyện hôm nay, ngươi xem Trần Hạo Nhiên sẽ hay không đáp ứng. Phùng Thành chủ dừng một lát, nói, ta xem 80% sẽ đáp ứng, Trần Hạo Nhiên người này, rất có dạ tâm, Lạc Diệp thành chức thành chủ, nhất định biết sử dụng hắn động tâm, từ sẽ ngoan ngoan đem con gái thuyết phục, làm công tử ngươi thị thiếp. Lưu Minh vui vẻ cười to, nói, ngược lại là khổ cực Phùng Thành chủ, ném xuống ngàn năm cơ nghiệp. Không sao, có công tử chiếu cố, tiến cử tới danh kiếm thư viện, thực là tam sinh hữu hạnh. Phùng Thành chủ tha thứ, lấy ngươi tư chất cùng tuổi tác, ở thư viện bên trong chỉ có thể trở thành ngoại viện chấp sự, còn như khác công tử ngược lại là có thể tranh thủ tiến vào bên trong viện, ngươi thật có thể buông xuống Lạc Diệp Thành ở giữa ngàn năm cơ nghiệp sao? Ha ha, không dối gạt công tử, cái này Lạc Diệp Thành bên trong còn chưa tới phiên Trần Hạo Nhiên, tại hạ nhị đệ còn ở chỗ này, cho dù hắn một nhà độc quyền, vậy là không dậy nổi bao lớn đợt sóng. Ha ha, Phùng Thành chủ lão mưu thần toán, tại hạ bội phục cả. Nơi nào, là công tử quá khen. Hôm nay ta xem ngươi vậy mệt mỏi, sẽ để cho trong phủ thị nữ hầu hạ công tử đi trước nghỉ ngơi đi. Ha ha. Phùng Thành chủ quả nhiên sâu được ta tim. Trình Linh gặp lại cũng không nghe được cái gì hữu dụng tin tức, liền lặng lẽ rời đi, trở lại tiên tức lâu, sau khi trở về, liền ngồi ở trên giường suy tính. Không nghĩ tới cái này Lưu gia lại là hướng tới ta, đều là Trình Nhan Băng vậy nha đầu gây họa, cổ nhân nói hồng nhan kẻ gây họa, thật là không lấn được ta. Dù sao hiện tại Vô Tướng Kiếm Tông vậy không ta tin tức, sẽ để cho bọn họ đi giày vò đi. Còn như Trần gia, cái đó Trần Ánh ngược lại là rất đáng thương, phải bị ruột thịt phụ thân nơi bàn đứng. Trần Hạo Nhiên, ngươi thật là thẹn làm cha, con trai, con gái đều là trong tay ngươi con cờ, tùy thời có thể vứt bỏ. Lại nhẫn mại mấy ngày, rất nhanh sẽ để cho ngươi đạt được nên được báo ứng. Trần phủ bên trong, Trần Hạo Quang và Trần Hải đem Vô Tướng Kiếm Tông Trần gia con em cũng mang về nhà tộc. Trần Hạo Nhiên cuối cùng thở phào một cái, có những đệ tử này ở đây, phủ thành chủ lại không dám tùy tiện động thủ. Hôm nay, nhức đầu nhất vẫn là Trần Oánh sự việc. Lạc Diệp thành thành chủ cám dỗ chân thực quá lớn, hắn khổ tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là hùng tâm chiến thắng thân tình, con gái có thể sống lại, cơ hội cũng chỉ có như thế một lần. Sau khi quyết định, hắn sẽ đến Trần Oánh sương phòng. Trần Oánh đang bên trong sương phòng thương tâm, mẫu thân qua đời để cho nàng đau triệt cánh cửa lòng. Chúng chi là bị phụ thân và cứu cứu giết chết, liền trả thù cũng không có từ nói tới. Lúc này, Trần Hạo Nhiên liền đi vào, ở nàng bên người ngồi xuống, nói: "Oánh Nhi, không muốn thương tâm, mẫu thân ngươi chết chỉ là bất ngờ." Trần Oánh thân thể run lên, lạnh giọng nói: "Là bất ngờ? Chẳng lẽ không phải là ngươi và cứu cứu giết chết?" "Oánh Nhi, lúc ấy chúng ta làm sao biết nàng lại đột nhiên lao ra, căn bản là không thu tay lại được à?" Nói tới nói lui, vẫn là bởi vì ngươi cùng Hà Khôi sinh ra khoe miệng, mới náo cho tới bây giờ không thể thu thập bước. Trần Oánh khí được phát run, run giọng nói: "Cha ngươi vậy tin tưởng là ta phái người giết Hà Khôi?" Không phải ta tin tưởng, mà là người Hà gia tin. Cha đã sớm nói, ngươi muốn cần nói cẩn thận phải biết họa là từ ở miệng mà ra, đều là nương ngươi cầm ngươi chịu hư. Đến hiện tại, cha ngươi vẫn còn đang trách tội nương thân. Tốt lắm, chuyện đã qua, vậy không cần nhiều lời, hôm nay cha muốn cùng ngươi thường nghị là một. Chuyện gì? Hôm qua đánh một trận mặc dù thắng, nhưng gia tộc tinh anh tổn thất hơn nữa, cha sợ phủ thành chủ nhân cơ hội làm khó dễ, hôm nay ngươi thấy chính là Phùng thành chủ và Lưu gia công tử. Những chuyện này con gái không hiểu, ngươi cần gì phải tới cùng ta nói? Trần Hạo Nhiên thở dài nói, Lưu gia cũng không phải là giống vậy tu đạo gia tộc, bọn họ thực lực cường đại, tương truyền lao tổ đã là đạt tới hóa thần cảnh giới. Hôm nay, đỡ ngươi đứng dậy chính là Lưu gia công tử, hắn nhìn chúng ngươi, muốn cho ngươi trở thành hắn thị thiếp. Trần Oánh kinh hãi, nàng không thể tin nhìn Trần Hạo Nhiên, nói: "Thị thiếp? Cha, ở trong lòng ngươi con gái là cái gì?" ngươi cứ như vậy nhẫn tâm để cho ta làm người khác thị thiếp. Trần Hạo Nhiên mặt đỏ lên, cũng là âm thầm xấu hổ, một lát sau, lại nói, "Oánh Nhi, ngươi trước hết nghe cha nói." "Ta không nghe, ta không nghe. Ta dẫu có chết đều sẽ không làm người thị thiếp." Trần Oánh Đại Diêu kỳ đầu, che lỗ tai, căn bản cũng không muốn nghe hắn nói chuyện, trong lòng đã là lạnh đến vô cùng chỗ. Trần Hạo Nhiên giận dữ, nói, "Ngươi trước hết nghe cha nói xong, về lại tuyệt. Cha biết, làm thị thiếp là hủy khuất ngươi, có thể vậy Lưu gia công tử cùng Trình gia đã có hôn ước, không thể nào sẽ cùng ta Trần gia thông gia, hắn vậy cam kết, sẽ đợi ngươi cực tốt, ngày sau có lẽ cũng có thể trở thành chính thê. Oánh Nhi, ngươi ra đời Trần gia thì phải vì gia tộc cân nhắc, như nếu không đáp ứng, Lưu gia cùng phụ thành chủ liên thủ, ta Trần gia nơi nào còn có ngăn cản lực, thật tốt cục diện liền sẽ hủy trong chốc lát." Trần Oánh lạnh lùng nhìn hắn, nói, "Sợ là Lưu gia hứa hẹn chỗ tốt gì cho cha đi." Trần Hạo Nhiên hơi trầm lại, không nghĩ tới con gái này trong ngày thường âm thầm, lại một lời ở giữa. Bất quá trước mặt vợ Trần, lại là cam tức, tức giận nói, "Ngươi nguyện ý cũng được, không muốn cũng được, vì gia tộc, chỉ có thể hủy khuất. Ngày mai, Lưu công tử từ sẽ trước tới đón tiếp, ngươi liền thật tốt sơ trang lối ăn mặc đi." Nói xong, ống tay áo liền vung, rời đi. Chương 67, động phòng. Chương 67, động phòng. Trần Oánh nhìn đi xa hình bóng, trong lòng một phiến tê lương. Mấy năm qua này, huynh trưởng Trần Tông bị phế, Trần Hạo Nhiên đối với bọn họ mẹ con trai ba người đều là dị thường lãnh đạm. Cả ngày suy nghĩ gia tộc truyền thừa, tiểu thiếp cưới liền mấy phòng, nhưng không có sinh ra nữa con trai. Nàng cũng biết, trong tộc rất nhiều trưởng lão đều có ý thay đổi gia chủ, để cho nhị thúc Trần Hạo Quang lên trước. Mình vậy thông cảm phụ thân khó xử, cho dù lại không thích Hà Khôi, vậy không có lập tức cự tuyệt, chỉ là đối với Hà Khôi dị thường lãnh đạm, hy vọng hắn biết khó mà lui. Ai ngờ về sau, Hà Khôi đối với mình khổ khổ dây dưa, chán ghét dưới, mới nói ra muốn giết hắn nói lấy. Là một cái như vậy trong lúc vô tình cử động, lại dẫn được từ nhà và cứu cứu ác đấu, nương thân cũng đã chết. Lúc ấy, nàng xem được vô cùng rõ ràng, cứu cứu còn cố niệm tỷ đệ tình, trưởng thứ hai chuột không đi xuống. Phụ thân nhưng là không để ý chút nào vợ chồng tình phần, một chút đều không mềm tay, thừa dịp này cơ hội đem cứu cứu cũng giết. Hơn nữa hôm nay, vì gia tộc lợi ích, lại để cho nàng trở thành người khác thị thiếp. Trong lòng đối với Trần Hạo Nhiên về điểm kia hèn mọn hy vọng, hoàn toàn mài mòn sạch sẽ. "Trần Hạo Nhiên, nếu ngươi không đem ta làm con gái đối đãi, vậy cũng chớ trách ta." Tiên tính bên trong sương phòng, thiếu nữ thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngày thứ hai, Lưu Minh thật sớm sẽ đến Trần gia, chờ giây lát sau đó, Trần Hạo Nhiên đã tới rồi. Lưu Minh hỏi, "Trần gia chủ, hôm qua phải chăng suy nghĩ kỹ?" Trần Hạo Nhiên nói, "Ngươi thật nguyện ý giúp ta trở thành Lạc Diệp thành thành chủ." Lưu Minh trong lòng vui mừng, Phùng thành chủ quả nhiên ánh mắt như nước, một mắt liền nhìn thấu người này tính tình, chỉ cần có thể giúp Kỳ thành là thành chủ, một đứa con gái lại coi là được cái gì. Hắn dừng dưng nói, "Mấy ngày nữa, Phùng thành chủ tự nhiên sẽ theo ta đi phương nam, hắn nếu không ở đây, cái này Lạc Diệp thành còn không phải là do ngươi định đoạt sao?" Trần Hạo Nhiên vui vẻ nói, "Được, Lưu công tử chất phát thẳng thắn, ta đáp ứng, cái này đều là tiểu nữ tới." Nói xong, hắn liền để cho người làm đi gọi Trần Oánh, lại chào hỏi thị nữ dâng trà. Hai người liền ở bên trong đại sảnh phân chủ khách ngồi xuống, có nói đứt quãng trò chuyện, chờ đợi Trần Oánh đến. Sau nửa giờ, giữa lúc Lưu Minh chờ đến không nhịn được, lúc đó Trần Oánh ở nha hoàn đi cùng, san san tới. Lưu Minh nhìn kỹ lại, chỉ gặp nàng hôm nay mặc cả người vàng nhạt sắc liền y váy đầm dài, một đầu mái tóc đen nhánh tỏa sáng, thẳng thủy còn như eo hết. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trên hóa thành đồ trang sức trang nhã, mày như nhỏ liễu, tị nhược huyền đảm, thật dài lông mi mao hạ, hai viên linh động con ngươi chợt tránh, mười phần hoạt bát đáng yêu. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai dãy trắng như tuyết hàm răng khẽ cắn, lưu lại nhàn nhạt nhỏ ấn. Hắn tướng mạo không tính là tuyệt đẹp, nhưng là lộ vẻ được mười phần thanh thuần, hơn nữa trước lồi sau vẹn vóc người, yên lặng đứng ở bên trong phòng khách, thực là ta gặp đặc biệt là thương xót. Lưu Minh thấy đờ ra mắt, liên liên Trần Hạo Nhiên cũng chưa bao giờ gặp qua con gái trước mắt tư thái, hiện nhiên là chuyên tâm lối ăn mặc qua một phen. Lòng hắn bên trong đau xót, nhưng lập tức áp chế xuống, nói: "Oánh Nhi, ngươi cuối cùng cũng tới, mau gặp qua Lưu công tử, ngày sau các ngươi phải thật tốt sống chung." Trần Oánh không hề lý hắn, chỉ là hướng Lưu Minh nhỏ phúc nửa mình dưới, nói: "Tiểu nữ gặp qua Lưu công tử." Lưu Minh lúc này mới thanh tỉnh, bận điệu đưa tay đỡ, nói: "Tiểu thư miễn lễ, hôm nay thật là đẹp à." Trần Oánh thân thể run lên, chịu khổ trước hắn nắm mình, nói: "Lưu công tử thiếu niên anh kiệt, có thể hầu hạ ngươi, là tiểu nữ vinh hạnh." Lưu Minh vui vẻ cười to, quay đầu đối với Trần Hạo Nhiên nói: "Cha vợ đại nhân, hôm nay tiểu tế trước hết mang Oánh Nhi đi, mấy ngày nữa nhất định sẽ phái người đem hậu lễ đưa lên, mong rằng ngươi thông cảm." Trần Hạo Nhiên khoát khoát tay, mắt gặp có con gái mà đi vào lâu như vậy, đôi mắt đều không tạo hạ mình, trong lòng cũng tự thẹn cứu, đối với Lưu Minh nói hậu lễ vậy mất đi hứng thú, chỉ muốn bọn họ sớm một chút rời. Lưu Minh liền thẳng kéo Trần Oánh, rời đi Trần phủ, đi phủ thành chủ đi tới. Trình Linh ở tiên tức lâu bên trong khổ tưởng liền một ngày, cũng không nghĩ tới đối phó Trần gia kế sách. Lúc này, vô tướng kiếm tông bên trong Trần gia con em nhất định quay về, bọn họ thực lực mạnh hơn, mình đơn thân độc mã, chân thực không tốt bắt tay. Hơn nữa Lạc Diệp thành bên trong, trừ phủ thành chủ, vậy lại không cái khác thế lực có thể ngăn cản Trần gia. Như vậy nói tới nói lui, muốn mượn lực, vẫn là phải trước mắt ở phủ thành chủ trên. Hắn liền quyết định lần nữa đi phủ thành chủ xem, có lẽ sẽ có cái gì cơ hội, có thể xúi dục hai phía tranh đấu, lòng hắn bên trong tổng có loại cảm giác, phủ thành chủ tuyệt không đơn giản, năm đó phục kích rất có thể cũng cùng nó thoát không khỏi liên quan. Ở tiên tức lâu bên trong kiên nhẫn chờ đợi, đêm đến sau đó, mới khoác thêm áo bào đen, hướng phủ thành chủ chui đi. Rất nhanh, liên lộn vòng vào phủ thành chủ hậu viện, có kinh nghiệm lần trước, hắn đang dự định lại đi phòng khách lui về sau nghe một chút góc tường, nhưng gặp mấy tên thị nữ đang nâng chút rượu món hướng hậu viện sương phòng đi tới, vừa đi còn nghe được các nàng nói chuyện. Nghe nói Lưu công tử hôm nay mang theo một tên cô nương trở về, khó trách buổi tối còn phải chuẩn bị như thế nhiều rượu món. Đúng vậy, tới cô nương kia cũng không phải là người bình thường, ta ban ngày thấy, thật giống như vẫn là Trần gia đại tiểu thư. Không phải đâu, Trần gia đại tiểu thư thân phận bậc nào, làm sao bất quá rước dâu lễ liền tùy tiện theo Lưu công tử trở về? Ta nghe nói à, thật giống như còn chỉ là làm thị thiếp đâu. Hừ, đại tiểu thư thì như thế nào? Ở Lưu công tử trước mặt cũng không phải là một cái nô tỳ. Cái gì? Còn chỉ là thị thiếp? Vậy Trần gia lão gia sao chịu đáp ứng? Những đại nhân vật này giữa chuyện, không phải chúng ta có thể hiểu rõ, ngươi đừng xem Lưu công tử nghiêm trang đạm mạo, đối với thị nữ nhưng mà cực kém, hôm qua ta một cái tỉ muội, liền bị hắn miễn cưỡng chơi đùa đến hiện tại cũng không bỏ dậy nổi. Vậy Trần gia đại tiểu thư cũng quá đáng thương, còn kêu liền như thế nhiều rượu, nàng thật giống như mới 16 tuổi đi. Đúng vậy, đừng một đêm liền hương tiêu ngọc vẫn. Tốt lắm, các ngươi không muốn lại khua môi múa mép, lo lắng họa là từ ở miệng mà ra. Một vị lớn tuổi thị nữ thấy các nàng càng nói càng không giống nói, bận điệu trận lại nói. Vậy mấy tên thị nữ trong lòng cả kinh, cũng chỉ không nói thêm gì nữa. Trình Linh đem hết thảy các thứ này đều nghe được rõ ràng trắng trắng, hắn trong lòng thầm nghĩ, Lưu công tử, thật giống như gia tộc hắn rất mạnh, nếu là ở trong phủ thành chủ xảy ra chút gì ngoài ý muốn, sợ là cả Lạc Diệp thành đều không được an xanh liền đi. Cười hắc hắc, liền cẩn thận đi theo những thị nữ kia hướng sương phòng đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến hiên nhà lui về sau, dựa vào cửa sổ vị trí vừa vặn có một cái góc tối, liền ẩn nặc. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thập phá cửa sổ hộ giấy nhìn về phía bên trong tình huống. Chỉ gặp bên trong sương phòng, chỉ có Trần Oánh ngồi ở mép giường, Lưu công tử kia nhưng là không có ở đây. Trình Linh thầm nói trời cũng giúp ta, đánh liền ra mấy cái che giấu cấm chế, lại đang cạnh cửa sổ đặt một cái quản chế trận bàn. Vốn là, hắn còn lo lắng mình phóng thích cấm chế đưa tới Lưu công tử cảnh giác, hôm nay bên trong phòng chỉ có Trần Oánh, vậy thì dễ dàng hơn, lấy nàng trúc cơ viên mãn tu vi, căn bản là không cách nào phát hiện. Như thế tới một cái, bên trong sương phòng cảnh tượng liền đều ở đây hắn bên trong mắt. Bố trí xong những thứ này, lại che giấu ở trong bóng tối. Chờ thật lâu, vậy không gặp Lưu công tử tới. Trình Linh vậy không nóng lòng, nếu Trần Oánh ở chỗ này, lấy Lưu công tử kia háo sắc tính tình, sao sẽ bỏ qua cho. Nhưng mà một lát sau, hắn liền phát hiện Trần Oánh động. Chỉ gặp nàng từ chiếc nhẫn chứa vật trong đó cầm ra một bao đồ, cũng đẩy vào bàn bên phải ly rượu trên, vừa hướng ly rượu đánh mấy cái dấu tay, những thứ đó liền biến mất không gặp, có thể Trình Linh nhưng là biết, nhất định là thấm nhập ly rượu bên trong, nếu như uống rượu, khẳng định sinh ra biến cố gì. Lòng hắn bên trong tò mò, không nghĩ tới cái này đại tiểu thư còn có loại thủ đoạn này, cùng bên trong quầy rượu bồi rượu cô gái có hiệu quả hay như nhau. Trần Oánh đợi thuốc bột thấm nhập ly rượu sau đó, lại lấy ra hai chi nến đỏ, đặt ở cạnh bàn rượu. Còn không bỏ qua, ở trên giường màn sân khấu hai bên, phân biệt thả hai cây đoản kiếm. Đoản kiếm chỉ có một xích tới dài, ở dưới ánh đèn gai được ánh mắt làm đau, hiển nhiên là hai cây hiếm thấy bảo vật. Làm xong những thứ này, nàng mới khẽ thở dài, lại lau một cái ngực, mới tính tính ngồi về trên giường. Trên mặt trăng giữa trời, Lưu Minh vẫn là thật lâu không tới, thị nữ cũng đi vào đổi nhiều lần rượu món. Trần Oánh để cho các nàng không nên động trên bàn rượu ly, những thứ khác tùy ý. Trình Linh trong lòng ngầm thán, cái này Trần Oánh rốt cuộc vẫn là non nớt một chút, như thế một tí liền lộ ra sơ hở. Lại đợi một khắc thời gian, Lưu Minh mới lững thững tới chậm. Hắn cười dài một tiếng, tiến vào sương phòng liền đem thị nữ toàn đuổi ra ngoài, còn dặn dò các nàng, bỏ mặc phát sinh chuyện gì đều không muốn trước tới quấy rầy. Bọn thị nữ tâm thần lĩnh hội, cũng lui ra ngoài, liền sương phòng vòng ngoài thị vệ cũng quan tâm theo đi. Trình Linh đại hỉ, mượn ánh trăng che chở, cẩn thận ở hiên nhà chung quanh đánh hạ vài gốc trận trụ, trong tay trận kỳ ném một cái che giấu trận pháp ngay tại sương phòng bên ngoài dâng lên. Như thế tới một cái, coi như Lưu công tử ở bên trong sương phòng khua chiêng gõ trống thả dây pháo, người bên ngoài cũng đều không phát giác được. Làm xong những thứ này, Trình Linh trở về lại ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm quản chế trận pháp, hắn ngược lại là muốn xem cái này Trần gia đại tiểu thư như thế nào ứng đối. Lưu Minh tiến vào sương phòng sau đó, liền một mặt nhan sắc nhìn Trần Oánh, nói: "Oánh nhi, ta cũng như vậy kêu ngươi đi. Hôm nay là ủy khuất ngươi, chỉ cần ngươi thật tốt phục vụ, ta định sẽ bẩm mình phụ thân, cho một mình ngươi danh phận." Trần Oánh khẽ mỉm cười, nói: "Lưu công tử, tiểu nữ bổ liễu dung mạo, có thể vào được công tử pháp nhãn, đã là tam sinh hữu hạnh, bất quá hôm nay xong lại coi như là ta lấy chồng ngày, như là công tử thương tiếc, còn xin dựa theo động phòng lễ vật đối đãi." "Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, chúng ta ăn trước chút rượu món, lại làm hợp cần giao bôi được không?" "Vậy do công tử làm chủ. Còn kêu công tử, ngươi phải gọi tướng công." Đợi lễ thành sau đó, tự nhiên đổi lời nói: "Được, vậy chúng ta trước hết uống ly rượu giao bôi đi." "Công tử chớ vội, trước đốt nến đỏ." Nói xong, Trần Oánh đứng dậy, đem hai cây nến đỏ cũng điểm đứng lên. Nàng nhưng là không phát hiện, ở nàng điểm nến đỏ lúc đó Lưu Minh đem hai ly rượu len lén cũng đổi, kiểu dáng cùng trước kia ly rượu độc nhất vô nhị. Nến đỏ đốt sau đó, Lưu Minh liền đem rượu rót đầy, cầm ly rượu lên đưa cho Trần Oánh nói: "Nương tử, hôm nay có thể thay đổi miệng đi." Trần Oánh mặt đẹp rũ xuống, ngượng ngùng nói: "Ừm, tướng công, để cho chúng ta đẩy uống này ly." Lưu Minh cười ha ha một tiếng, ý sâu dài, hai người liền đứng chung một chỗ, cánh tay lẫn nhau quấn, đem rượu trong ly nước để uống. Sau khi uống rượu xong, Lưu Minh đem ly rượu ném một cái liền đem Trần Oánh ôm lấy, nói: "Nến đỏ đã đốt, rượu giao bôi đã uống, đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, nương tử chúng ta liền sớm đi nghỉ ngơi đi." Trần Oánh sợ hết hồn, nàng rốt cuộc là một thiếu nữ không lấy chồng, trong ngày thường sống trong nhung lụa, thân phận vừa bày ở vậy. Đừng nói nam tử, coi như là giống được động vật phỏng đoán đều không gần như vậy thân qua. Bị Lưu Minh như thế ôm lấy, trong lòng quả thực hốt hoảng, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ là một vị vùng ấy, trong miệng nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nàng lần này vùng ấy, hai người ra thịt chạm nhau, Lưu Minh lại là huyết mạch căng phồng, cười hắc hắc nói: "Làm gì? Đêm tân hôn, nương tử ngươi nói ta muốn làm gì?" Chương 68, cứu. Chương 68, cứu. Trần Oánh kinh hãi, vội vàng nói: "Ngươi không nên sảng bậy, ngươi uống rượu bên trong ta đã hạ độc, nếu là không có giải dược, khẳng định sẽ ruột mặc bụng nát vụn. Nương tử, ngươi sao như vậy nhẫn tâm, bất quá chết dưới hoa mẫu đơn, vi phu thành quỷ cũng là phong lưu, ha ha ha. Lưu Minh cười to, ngươi cái này con nhóc thủ đoạn, còn giấu giếm được ta. Trần Oánh sắc mặt đại biến, lại cảm thấy cả người nóng gian, ý thức đều bắt đầu mơ hồ, nàng đột nhiên thức tỉnh, thất thanh nói, ngươi ở trong rượu động tay chân. Ha ha, cái máy tay chân không phải nương tử ngươi mà, đừng nói nhảm, tới đi. Lưu Minh cười như điên, không nói lời nào, một cái liền đem Trần Oánh đẩy tới trên giường nhỏ. Trần Oánh dáng vùng vẫy, nhưng mà trong lòng nóng như lửa, lại cảm thấy thân thể như nhũn ra, căn bản không làm gì được. Lưu Minh hai tay bắt loạn giọt tiếng vang, Trần Oánh quần áo liền bị xé ra hơn nửa. Nàng kinh hô một tiếng, vận điệu đưa tay ôm lấy ngực. Nhưng mà Lưu Minh dùng sức một cái, tay nàng liền bị bắt, mềm mềm không làm gì được. Lưu Minh cười ha ha một tiếng, một tấm miệng lớn liền hướng nàng nơi cổ tự tới. Trần Oánh liều chết không theo, có thể bản thân tu vi chưa đủ, lại không biết chúng loại thuốc nào, căn bản là không cách nào chống cự. Chỉ cảm thấy cổ, nơi ngực một hồi xốp giòn cảm giác tê tê chuyển tới, quần áo trên người một chút xíu bị xé ra, nàng xấu hổ muốn chết, khóe mắt chảy ra nước mắt, ý thức dần dần mơ hồ. Bất thình lình, la lớn, Trần Hạo Nhiên, ngươi cái này không bằng cầm thú đồ, ngươi không xứng vì nhân phu, không xứng làm cha, ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Trình Linh đứng ở cạnh cửa sổ, trong lòng cũng là đau khổ. Để cho hắn nhìn tận mắt Trần Oánh như thế bị làm hại, cũng thực không đành lòng. Trần Hạo Nhiên là đáng chết, Trần Tông và Hà phu nhân cũng không phải thứ tốt gì. Có thể Trần Oánh nhưng là vô tội, những chuyện này cùng nàng chút nào không dây dưa dễ má. Mắt gặp được nàng bị Lưu Minh đè lên giường, trên mình quần áo bị một chút xíu xé ra, đây rốt cuộc là cứu hay là không cứu? Ngay tại hắn do dự lúc đó, Trần Oánh tiếng kia gào thét, hoàn toàn đánh vào hắn trong lòng. Tung người nhảy lên, ngay tức thì xông vào trong phòng, kiếm quang chớp mắt, liền hướng Lưu Minh đâm tới. Lưu Minh đang Trần Oánh trên mình một trận cuồng gặm, đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh cả người, bận điệu nghiêng người thoáng qua, vẫn còn là chậm một chút, trên lưng và cánh tay bị vạch ra một đường thật dài vết kiếm. Cái này còn là Trình Linh cố kỵ lưu ra, hạ thủ lưu tình, nếu không mới vừa rồi một kiếm kia, bị thương chắc chắn không chỉ như vậy. Đâm bị thương Lưu Minh sau đó, hắn liền ném ra một bộ quần áo, đem Trần Oánh thân thể đắp lại, lại kín đáo đưa cho nàng một viên thuốc, nói: "Tiểu thư mau ăn hạ thuốc giải độc, ta hết sức trì hoãn." Lưu Minh kinh hãi, không nghĩ tới lại có người núp ở bên ngoài, nếu là lại chờ chốc lát, mình Thiên Vân Phúc Vũ lúc tới trên như vậy một kiếm, không mất mạng không thể. Hắn tức giận nói: "Các hạ là ai, phải biết việc vớ vẩn không quản." Trình Linh nói: "Ta Trần gia đại tiểu thư, há là ngươi có thể khi dễ, chịu chết đi." Nói xong, liền một kiếm hướng Lưu Minh công tới. Lưu Minh tay phải động một cái kiếm khí sẽ đến trong tay, nhẹ nhàng vừa đỡ liền cách ở Trình Linh kiếm chiêu, lạnh lùng nói: "Trần gia còn có ngươi nhân vật như vậy, chẳng lẽ là giả mạo đi?" Trình Linh cũng không nói lời nào, kiếm thuật thi triển, từng kiếm một hướng hắn công tới. Lưu Minh ánh mắt đông lại một cái, thầm nói: "Thật là tinh diệu kiếm thuật, người này sử kiếm thủ pháp, lại không nhìn ra chút nào sơ hở." Hắn cũng không dám kinh thị, trong tay kiếm thuật thi triển, chuyên tâm ứng đối. Hai người ngươi tới ta đi, cứ như vậy đối chiến. Lúc này, Trần Oánh ăn đan dược, vậy khôi phục chút khí lực, liền đem quần áo khoác lên người, ngồi dậy. Nàng thấy được hai người giao thủ, cảm giác Trình Linh kiếm thuật rất quen thuộc, kinh hô: "Vân ẩn kiếm thuật!" Lưu Minh trong lòng cả kinh, cả giận nói: "Thật đúng là người Trần gia. Trần Hạo Nhiên, ngươi dám âm ta, lão tử sẽ để cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về." Hắn đột nhiên bùng nổ, trong tay kiếm thuật thi triển nhanh hơn, uy lực càng cường đại hơn. Những thứ này đương nhiên là Trình Linh cố ý tạo nên, năm đó từ Trần Tông trong tay học được Vân ẩn kiếm thuật, đi qua hơn 6 năm luyện tập, đã là sâu được trong đó tam muội, liền liền Trần Tông không tìm hiểu ra nhuyễn kiếm ý, đều bị hắn ngộ đi ra. Một tay kiếm thuật thi triển ra, đã là không thua gì Trần Hạo Nhiên nhiều ít. Nói sau hắn biết, Vân ẩn kiếm thuật chính là Trần gia gia chủ nhất mạch đích truyền kiếm thuật, như thế tới một cái, thì càng tọa thật mình là Trần gia con em. Hắn gặp Lưu Minh tức giận bộc phát, trong tay kiếm thuật tinh diệu hơn, chỉ dùng Vân ẩn kiếm thuật sợ cũng không cách nào ngăn cản. Liền trong bóng tối, thi triển ra toái vân kiếm. Kiếm này vừa ra, Lưu Minh nhất thời có chút chậm chạp, động tác vậy chậm một chút. Trình Linh bắt cơ hội, mấy thức liên chiêu ngay tức thì đánh ra suy suy tiếng vang truyền tới, Lưu Minh liền người trúng hư kiếm. Lòng hắn bên trong giận quá, mười mấy năm qua, còn từ không bị người ép đến như vậy tình cảnh. Cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng thơ họa giang sơn. Liên chuẩn bị thi triển danh kiếm thư viện trong đó sở học sát chiêu, ngay tại hắn kích thích chân nguyên trong cơ thể, sắp bùng nổ để gặp, đột nhiên cảm giác trong cơ thể linh lực hơi chậm lại, mới vừa nhắc tới kình đạo liền lòng đi xuống. Lần này, lộ ra sơ hở lớn hơn, Trình Linh bắt cơ hội, liền thi mấy thức sát chiêu, trường kiếm không rời hắn chỗ hiểm quanh người. Lưu Minh khổ khổ chống đỡ, trong tháng qua, trên mình liền bị đâm trúng mấy kiếm. Hắn mắng to, khá lắm Trần gia, đều là sử dụng bị ổi thủ đoạn. Mắng thì mắng, Trình Linh trong tay kiếm khí nhưng là cách mình cổ họng càng ngày càng gần. Mắt gặp thì phải cổ tách ra, hắn bận bịu từ chiếc nhẫn chứa vật trong đó cầm ra một quả cầu. Viên kia cầu ở hai người tới giữa ngay tức thì muốn nổ tung lên, sinh ra một cổ cường đại lực đẩy, Lưu Minh nhân cơ hội xông phá cửa sổ, thoát đi sương phòng. Trong lòng hắn giọt máu, đây chính là danh kiếm thư viện bảo toàn tánh mạng bảo vật à, mình thật vất vả mới cầu được một quả, mà lại ở nơi đây liền dùng hết. Trình Linh cũng là âm thầm hối hận, sớm biết ở sương phòng bên ngoài bố trí lại một cái khống trận, cứ như vậy bị hắn chạy, thực đang đáng tiếc. Tốt ở đối phương nhận định mình là Trần gia con em, vậy coi là cho hắn và Trần gia tới giữa gieo một cây gai, mượn lực mục đích vậy đạt tới hơn nữa. Hắn không rảnh trì hoãn, hiện tại Lưu Minh chạy, không đi nữa, sẽ bị ngăn ở bên trong sương phòng. Nhìn Trần Oánh một mắt, hỏi: "Ngươi hoàn toàn khôi phục?" Trần Oánh lắc đầu một cái: "Đừng động, ta mang ngươi rời đi." Nói xong, hắn liền bắt lại Trần Oánh, ôm lấy nàng eo, liền tung người rời đi phụ thành chủ. Hắn cũng không có đi tiên tức lâu phương hướng bay đi, hôm nay không thể giết chết Lưu Minh, Lạc Diệp thành bên trong, khẳng định bày thiên la địa võng, rất dễ dàng là có thể tra được Trần Oánh hành tung. Chỉ có thể mang nàng rời đi thành trì, hướng ra phía ngoài bay đi. Năm đó, hắn trốn đi đại lục phía đông, đi qua đều là một ít dãy núi và rừng rậm, có thể nói là quen việc dễ làm. Bay 4 tiếng sau đó, mới đi tới một nơi ẩn nút trong thung lũng. Trình Linh tìm kiếm chốc lát, tìm được năm đó mình tổn thân qua cái huyệt động kia, mang Trần Ánh một đầu chui vào. Tiến vào hang động sau đó, đem Trần Ánh buông xuống, lại đang bên ngoài hang bố trí một cái trận pháp phòng ngự và che giấu trận pháp, mới ngừng lại. Hắn xoay người, hướng Trần Ánh hỏi, "Ngươi hiện tại như thế nào, có từng khôi phục?" Trần Ánh lắc đầu nói, "Không có, ta vẫn là không để được một chút khí lực." Trình Linh nhìn một cái, trên người nàng như cũ chỉ khoác kiện áo khoác, cánh tay phơi bày, sợi tóc xốc xếch, trước ôm trước phi hành, một lòng chỉ muốn thoát đi, còn không có cảm giác gì. Hôm nay vừa thấy, cũng khó trách Lưu Minh sẽ nhìn chúng, như thế một bức tư thái, tránh kích dậy dục vọng của nam nhân. Bất quá hắn cũng không chút nào động tâm, từ máu mủ trên nói, Trần Ánh và hắn là cùng cha khác mẹ anh em gái ruột, coi như lớn lên lại người tiên, cũng sẽ không làm ra loại chuyện đó. Huống chi đã gặp người đẹp cũng nhiều, chỉ một cái Bạch Tố Trinh, liền không người nào có thể so. Hắn dừng dưng nói, ta có thể giúp ngươi ép độc, bất quá muốn bỏ đi quần áo, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Ánh gật đầu, nói, ngươi buông tay mà làm là được. Trình Linh sửng sốt một chút, nguyên lấy là nàng sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới đáp ứng được sảng khoái như vậy, cùng trước kia thấy biểu hiện hoàn toàn không cùng. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết là duyên cớ nào, nên là bị Trần Hạo Nhiên bàn đứng, lại bị Lưu Minh khi dễ, cũng xem nhạt liền đi. Hắn liền nói, được, ở nơi này chờ, ta đi ra ngoài chuẩn bị một tí. Ngươi nhanh lên một chút trở về, ta sẽ sợ. Trình Linh em thầm cười khổ, nữ nhân này thật đúng là giỏi thay đổi. An ủi, yên tâm, bên ngoài hang ta bố trí trận pháp, trừ ta, không người có thể đi vào. Nói xong, rời đi. Hắn loang thoáng nhớ, cách nơi này không xa, thì có một cái phường thị, vừa vặn đi chỗ đó mua ít đồ. Cũng không lâu lắm, sẽ đến phường thị bên trong. Trình Linh mua mấy bộ cô gái quần áo, mặc dù không biết Trần Ánh kích thước, nhưng bằng trong trí nhớ thấy vóc người, mấy loại lớn nhỏ quần áo cũng mua rồi mấy bộ, trong đầu nghĩ luôn có một bộ sẽ thích hợp. Lại mua một cái rất lớn thùng gỗ và một ít thảo dược, hắn mới quay về. Trở lại hang động, Trần Ánh liền lộ ra vui mừng, nói, ngươi trở về. Trình Linh gật đầu, nói, ừm. Đồ đều chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu ép độc. Được. Trình Linh trong lòng lại là kinh ngạc, tình hình này làm sao cảm giác không đúng à? Thật giống như vợ chồng son tựa như, làm sao đột nhiên như thế nghe lời, sẽ không cũng giống ở trong phòng tân hôn như nhau, cho mình bố trí rất nhiều cơ quan đi. Hắn không nhịn được hỏi, ngươi làm sao đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ cho ta cũng thiết trí cái gì cơ quan? Nói trước tốt, ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể không vì ngươi ép độc, cũng có thể mang ngươi đi tìm đàn sư giải độc. Trần Ánh nhìn hắn một mắt, nói, ngươi làm sao biết ta thay đổi, còn có thiết lập cơ quan? Đêm đó, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài. Trình Linh cười khổ, nữ nhân này làm sao đột nhiên đổi thông minh, hắn cũng không muốn giấu giếm, nói, không sai, ta vẫn luôn ở bên ngoài, vốn không muốn xen vào việc của người khác, có thể sau đó vẫn là không có nhịn được ra tay. Trần Ánh thở dài, nói, ta không trách ngươi, cũng không có thiết lập cái gì cơ quan, ngươi yên tâm ép độc đi chính là. Trình Linh suy nghĩ chốc lát, luôn là không được mấu chốt, cuối cùng suy nghĩ một chút, dù sao bằng nàng trúc cơ tu vi cũng không thể đối với mình tại sao dạng, vậy liền yên lòng, nói, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Nói xong, hắn liền từ chiếc nhẫn trong đó cầm ra thùng gỗ lớn kia, thi triển một cái thanh thủy quyết, trong thùng gỗ liền tập trung mãn thanh nước, ném chút thảo dược đi vào, lại đang thùng gỗ bên bờ thả chút linh thạch, bố trí cái kế tiếp mô hình nhỏ tụ linh trận. Lại nói, tốt lắm, đem ngươi trên mình quần áo toàn bộ cởi sạch, lại tiến vào thùng gỗ trong đó, tốt liền sau đó kêu ta. Nói xong, tay phải gật liên tục, đem trong huyệt động cây đốt tắt, lại xoay người, chờ đợi Trần Ánh lớn tiếng kêu. Trong huyệt động nhất thời một phiến đen nhánh, Trần Ánh vậy thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trong lòng đã là có hoài nghi, nhưng chung quy đối mặt là một tên nam tử, để cho mình ở trước mặt hắn cởi hết quần áo, luôn là không ổn. Hôm nay gặp hắn xoay người, lại dập tắt cây đuốc, mới âm thầm mừng rỡ, đối với hắn lại là kính trọng. Chương 69, Trần tướng. Chương 69, Trần tướng. Trình Linh chỉ nghe được sau lưng một hồi huyên náo tiếng vang truyền tới, một lát sau, lại truyền ra một hồi tiếng nước chảy. Trần Ánh mới lên tiếng, ta chuẩn bị xong, ngươi bắt đầu đi. Phần lưng hướng về phía ta. À. Lại một trận tiếng nước chảy sau đó, Trần Ánh nói, tốt lắm. Trình Linh xoay người, hít sâu một cái, thần thức liền quét đến nàng phương vị, hắn hai tay liền đè ở Trần Ánh trên lưng, cảm giác được vẻ run rẩy. Trong lòng cũng là thầm khen, con bé này trên lưng da thịt xúc cảm thật tốt, không hổ là sống trong nung lụa đại tiểu thư. Thu nhiếp tâm thần, dẫn dắt ta chân nguyên khu trừ trong cơ thể độc. Nói xong, Trình Linh liền đem chân nguyên chậm rãi truyền vào nàng trong cơ thể. Trần Ánh hướng dẫn hắn chân nguyên, làm chu thiên vận chuyển. Một sau một nén nhang, cũng cảm giác trên mình lũ lũ màu trắng vật thể bị buộc ra bên ngoài cơ thể, dung nhập nước trong trong đó. Sau nửa giờ, đúng thùng nước trong đều biến thành màu ngà. Trình Linh thầm nói thật là lợi hại độc, xem cái này màu sắc còn có rất nhiều không bức ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa bức ra những độc vật kia cũng tản mát ra kích thích mùi vị, để cho người văn được khó chịu dị thường. Trình Linh vận chuyển công pháp, thượng năng ngăn cản, có thể Trần Ánh thì càng không chịu nổi, gò má đỏ ửng, ánh mắt mê ly, cả người không có một chút khí lực. Người trước đứng dậy, ta muốn đổi nước tiếp tục ép độc. Trình Linh nói, trên người ta không có phân nửa lực đạo, không đứng nổi. Trần Ánh ngượng ngùng nói, cái này thì lung túng, nói thế nào nàng đều là mình muội tử, là muốn ôm nàng đi ra chứ, vẫn là phải ôm nàng đi ra. Trình Linh mánh lắc đầu, đem trong đầu tà ác tiểu nhân bóp chết, chỉ có thể nói, vậy ngươi không nên động, ta nghĩ biện pháp. Nói xong, hắn thẳng ôm lấy toàn bộ thùng gỗ, lại bắt Trần Ánh cánh tay, đem trong thùng gỗ nước giờ cũng đổ ra. Mệt mỏi được cả người thấu mồ hôi, mới làm sạch sẽ, lại đánh thanh thủy quyết, tập trung mãn thanh nước, mới lên tiếng, chúng ta tiếp tục, ngươi phải giữ vững linh đài thanh tỉnh, dẫn dắt ta chân nguyên vận chuyển công pháp, nếu không muốn tẩu hỏa nhập ma. Thật là muốn chết, cái này ép độc cũng quá tươi đẹp, có thể trời xanh là muội muội mình, giúp nàng đồng thời còn phải liều mạng khắc chế mình, thật là có quá khổ. Chỉ như vậy, tổng kết đổi 3 thùng nước trong, mới đưa Trần Ánh trên mình độc toàn bộ ép đi ra. Trình Linh ngồi dưới đất há mồm thở dốc, thầm nói, cái này Lưu Minh có thể ạ, cũng không biết là cái gì độc như thế lợi hại, so sánh với lần Trình Nhan băng mạnh hơn, có cơ hội nhất định phải tìm hắn trao đổi một phen. Hắn ở bên này suy nghĩ bậy bạ, Trần Ánh cuối cùng là khôi phục khí lực, tu vi cũng trở lại, nhưng lại là chỉ có thể giúp lại thùng gỗ trong đó, không dám đứng dậy. Nàng nhẹ giọng hỏi nói, trên mình ngươi có quần áo có thể mượn ta mặc hạ sao? Trình Linh ngẩn ra, bận điệu kịp phản ứng, từ chiếc nhẫn chữ vật trong đó lấy ra mười mấy bộ quần áo, gánh thân đưa cho nàng nói, ta dựa theo vóc người của ngươi mua, có mấy loại lớn nhỏ, xem là vừa người hay không. Lúc này, sắc trời đã là sáng choang, Trần Ánh thấy như thế rất nhiều xiêm áo, trong lòng ấm áp, thấy lớn hơn đều là màu vàng nhạt, còn có hai kiện là màu xanh nhạt, âm thầm kinh ngạc, hắn làm sao biết của mình thích màu sắc? Trừ quần áo ra, còn có mấy kiện đầu đồ trang sức và mặt dây chuyền, muốn được ngược lại là thật chu toàn. Nàng liên chọn một kiện màu vàng nhạt lưu tiên trưởng quần, mặc vào. Hồi lâu năm, Trình Linh ngồi dưới đất không dám làm một cử động nhỏ nào, lúc trước là nàng ép độc còn có thể coi như là tình thế bắt buộc, hôm nay nếu là quay đầu, vậy cũng nói không rõ ràng. Chỉ là trong lòng oán thầm, cô gái này mặc kiện xiêm áo sao liền hao phí như vậy thời gian. Cũng mau đợi nửa giờ, Trần Ánh thanh âm mới chuyển tới, ta tốt lắm, ngươi xoay người đi. Trình Linh lúc này mới làm xốp liền lần sắp cứng ngắc gân cốt, xoay người đứng lên, liền rắc trước mắt sáng lên. Chỉ gặp Trần Ánh mặc vào màu vàng nhạt lưu tiên trường quần, trên đầu trải một cái búi tóc, trên búi tóc cắm một cây màu vàng bước đông đưa, tí ti mái tóc dài thủy tới eo hết, giữa eo treo mấy cái anh lạc và lưu tô. Cả người nhìn qua thanh tú tao nhã, lại mười phần xinh đẹp, đem mình là hắn chuẩn bị một ít đồ chơi nhỏ phối hợp được đặc biệt hợp lý, còn thật không hổ là đại gia tiểu tỷ. Trình Linh gật đầu, con bé này sinh hoạt nhất định đặc biệt tinh xảo, xử lý mình vậy mười phần thành thạo, rất có thiết kế thời trang tiên phú. Tốt lắm, hiện tại độc vậy bước ra, ta còn có chuyện quan trọng, nơi này có một ít linh thạch và linh quả, đối với ngươi rất có trợ giúp, chúng ta lúc này từ biệt. Trình Linh nói xong, đưa cho nàng một cái chiếc nhẫn chữ vật, liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ Trần Ánh đem hắn bắt, nói, đại ca, ngươi thật muốn ném xuống ánh như sao? Trình Linh mở ra, tình huống gì? Têu thêm đại ca, chẳng lẽ nàng biết ta thân phận? Hắn nghi ngờ hỏi nói, ngươi gọi thế nào đại ca ta, chúng ta cũng không quen à? Trần Ánh nói, ngươi là Trình Linh, vậy đúng là đại ca ta, có đúng hay không? Ngươi là làm sao biết? Rất đơn giản, vân ẩn kiếm thuật. Cõi đời này vốn là hai người biết sử dụng, một cái là Trần Hạo Nhiên, một cái là Tông Ca. Nhưng mà năm đó ngươi tới gia tộc, ta nghe trong tộc người nói qua, ngươi vậy biết sử dụng, như vậy ngươi không phải Trình Linh, lại là ai? Trình Linh bén nhạy phát hiện nàng trong giọng nói khác biệt, Trần Hạo Nhiên và Tông Ca. Xem ra nàng đối với mình phụ thân là hết sức thất vọng, bất quá đối với nàng tình tế tâm tư cũng thực thưởng thức. Nói, không sai, ngươi đã đoán đúng, ta chính là Trình Linh, ngươi hẳn rất hận ta đi. Tại sao phải hận ngươi, mặc dù chúng ta trước từ không thấy mặt, có thể ngươi vẫn là cứu ta. Ta cứu ngươi, chỉ là không nhận tâm, vậy không có ý gì khác. Chính là cái này không nhận tâm lại là khó khăn được, ta phụ mẫu nhận tâm, trời xanh ngươi nhưng là không nhận tâm. Thôi, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, bên trong chiếc nhẫn linh thạch hẳn đủ ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian thật lâu, ta cũng muốn làm chuyện của mình tình đi. Ngươi muốn đi đối phó Trần Hạo Nhiên? Đây không phải là ngươi muốn xen vào, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở? Xem hắn người như vậy, ta sao sẽ ngăn trở? Ở hắn trong mắt, thế tử, con gái, thậm chí con trai đều là tranh quyền đoạt lợi công cụ. Trình Linh thở dài nói, hiện tại ngươi có thể rõ ràng, cũng không muộn. Tốt lắm, ta thật đi, sau này gặp lại. Nói xong, hắn liền xoay người, chuẩn bị rời đi. Trần Ánh cắn răng một cái, đem hắn tay bắt, nói, ngươi muốn giết hắn sao? Ta quả thật muốn giết hắn là sư phụ trả thù, đáng tiếc ta không thể giết, chỉ có thể đem Trần gia hủy diệt, để cho hắn hoàn toàn lâm vào là một tên phế nhân. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi có thể mang theo ta sao? Trình Linh cả kinh, hỏi, bí mật gì? Trần Ánh nói, ngươi phải đáp ứng ta, sẽ không đem ta một mình ném xuống, ta mới có thể nói cho ngươi. Trình Linh trong đầu ý niệm cấp tránh, con bé này rốt cuộc biết bí mật gì, chẳng lẽ và tờ giấy có liên quan? Hay hoặc giả là năm đó phục kích sự việc? Hắn liền nói, được, ta đáp ứng, sẽ không đem ngươi một mình ném xuống, bí mật gì dứt lời. Trần Ánh dài thở phào, nói, ở trong lòng ta, một mực cho rằng ngươi là đại ca ta, bỏ mặc ngươi tin không tin, mặc dù không gặp qua ngươi, nhưng ta chưa bao giờ bài xích. Trình Linh lạnh nhạt nói, đa tạ. 6 năm trước một buổi tối, ta muốn đi xem Vân ẩn kiếm thuật bí tịch, liền len lén đi tới Trần Hạo Nhiên gian phòng, nhưng mà ta tìm hồi lâu cũng không có tìm được. Giữa lúc ta chuẩn bị buông tha lúc đó, trong vô tình đụng phải một cái án kỷ, vậy án kỷ bị ta đụng một cái, lại mở ra một cái mật thất, ta liền tiến vào trong mật thất, quả nhiên ở bên trong phát hiện Vân ẩn kiếm thuật bí tịch. Trình Linh cũng không nói lời nào, đối với hắn mà nói, Vân ẩn kiếm thuật bí tịch có cố nhiên có thể, không, có vậy không có vấn đề, có tờ giấy trong đó kiếm thuật, Vân ẩn kiếm thuật coi là không được cái gì, cho dù đạt được, cũng chỉ có thể gia tăng chút toái vân kiếm uy lực mà thôi. Trần Ánh tiếp tục nói, bắt được bí tịch sau đó, ta liền muốn rời đi, nhưng mà lúc này, Trần Hạo Nhiên trở về, nương thân vậy đi theo nàng bên người, ta cũng chỉ có thể núp ở bên trong mật thất, chỉ như vậy ta nghe được nói chuyện của bọn họ. Trình Linh bừng tỉnh, nhất định là năm đó đêm đó bọn họ phục kích sau đó, không tìm được mình liền trở về phủ. Hắn liền hỏi, bọn họ nói cái gì? Trần Dĩnh nói, ta chỉ nghe mẫu thân rất là tức giận, lớn tiếng chất vấn Trần Hạo Nhiên đạo chẳng lẽ ngươi còn tưởng nhớ con tiện nhân kia và hắn con trai, liền tông nhi thủ đều không báo. Trần Hạo Nhiên đáp, ngươi cái rốt nát phụ nhân, biết chút ít cái gì, nếu không phải hôm nay quấy rối, ta đã sớm bắt sống tiểu tử thối kia. Được, ta cũng biết, hiện tại tông nhi phế, ngươi nhất định là muốn đón về tiện nhân kia con trai, tốt thừa kế chức gia chủ có phải hay không? Liền nói bừa, ta lúc nào nói qua để cho thằng nhóc kia thừa kế gia chủ? Mấy năm trước, ta liền đem bọn họ mẹ con trai đuổi, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Đừng lấy là ta không biết ngươi có chủ ý gì, ngươi đuổi tiện nhân kia mẹ con trai, chỉ là vì bí tịch mà thôi, sau khi chuyện thành công định sẽ đón về. Trần Hạo Nhiên kinh hãi, hỏi, những lời này là ai nói cho ngươi, ngươi làm sao biết? Hừ, bị ta nói chúng đi, Trần Hạo Nhiên, ngươi quả nhiên chỉ là lợi dụng ta Hà gia. Bớt nói nhảm, nói mau, là ai nói cho ngươi? Trần Hạo Nhiên giận dữ, nghiêm nghị quát mắng, nương thân chỉ sợ, run giọng nói, năm đó ngươi cùng tiện nhân kia thông gia, ta liền sinh lòng hận ý, dựa vào cái gì, đều là đích nữ, vì sao ta chỉ có thể làm tiếp, nàng chỉ là chiếm gia tộc thực lực mà thôi. Cho nên đêm đó, ta tiến vào nàng trong phòng, muốn cùng nàng tranh cái cao thấp, ai ngờ nàng lại không có ở đây, ta liền chuẩn bị rời đi, có thể nhưng vào lúc này, mơ hồ nghe được trong phòng có thanh âm truyền ra, cẩn thận lắng nghe hạ, mới phát giác bên trong phòng có một căn mật thất, thanh âm kia chính là từ trong mật thất truyền ra. Ta liền đi gần mật thất, muốn biết ai ở bên trong. Lúc này, đột nhiên có một người đàn ông thanh âm truyền tới, nói: "Tuyết Giao, để cho ngươi nương thân Trần gia thật là hủy khuất ngươi." Tiếp theo ta liền nghe được Trình Tuyết Giao thanh âm, nàng nói: "Không sao, chỉ cần có thể giúp Tiêu Lang đạt được giải sách, lớn hơn nữa khổ ta cũng nguyện ý chịu đựng." Nam tử kia cười hắc hắc, nói: "Thật là ta tốt Tuyết Giao, hôm nay sẽ để cho ta thật tốt thương ngươi một phen." Dứt lời, trong mật thất liền truyền ra tiếng cười đùa, rất nhanh lại có xa hoa lãng phí âm truyền tới. "Ha ha, Trần Hạo Nhiên, không nghĩ tới đi, thê tử ngươi lại có ngươi trộm người đàn ông." Trần Hạo Nhiên giận dữ, nói: "Im miệng, không nên nói nữa. Nhớ, vậy Trình Linh Tuyệt không phải con trai ta." Nương thân kinh ngạc, hỏi: "Lúc đầu ngươi đã sớm biết, tiện nhân kia cùng người sống tạm, Trần Lăng cũng không phải ngươi con trai, nhưng tại sao ngươi còn muốn đối với nàng nhớ không quên, chẳng lẽ liền vì con chó kia giam bí tịch sao?" Trần Hạo Nhiên: "Ta xem thường ngươi, vì bí tịch, lại hoàn toàn không thèm để ý vợ phản bội, còn giúp người nuôi nhiều năm như vậy dã chủng." Trình Linh bừng tỉnh hiểu ra, Trần Hạo Nhiên đối với mình lạnh lùng, còn có đối với Trình Tuyết Giao cửu hận, lúc đầu chính là ở chỗ này. Mình cổ thân thể này lại không phải Trần Hạo Nhiên con trai, chẳng lẽ là vậy Tiêu Lang con trai? Tiêu Lang lại rốt cuộc là ai? Chương 70, Tịch Nhan. Chương 70, Tịch Nhan. Trình Linh vui vẻ cười to, trong mắt ý định giết người liền tránh, nguyên bản, bởi vì trước chủ nhân của cái thân thể này cố, hắn vẫn không thể giết Trần Hạo Nhiên, dẫu sao là phụ tử chí thân. Hôm nay, lại biết không phải là Trần Hạo Nhiên con trai, như vậy thì không cố kỵ nữa, sư phó thủ cũng có thể hoàn toàn báo. Trần Oánh gặp hắn một lát cười to, một lát lại ánh mắt hung ác, trong lòng sợ, liền nói: "Ngươi thế nào, có phải hay không ta không nên nói cho ngươi những thứ này?" Trình Linh nói: "Không, ta rất cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này, như thế tới một cái, đối với Trần Hạo Nhiên liền tuyệt không nhúng tay mềm." "Bọn họ còn nói cái gì, ngươi tiếp tục." Trần Oánh liền nói, nương thân nói ra câu nói kia sau đó, Trần Hạo Nhiên thì càng thêm tức giận. Hắn mắng: "Rốt nát phụ nhân, ngươi có thể biết vậy bí tịch là cái gì? Chỉ cần có nó, đừng nói là Lạc Diệp Thành, coi như là toàn bộ Thương Lan Đại Lục cũng có thể chiếm cứ một chỗ ngồi." Nương thân không tin, chỉ cho rằng hắn đang nói dối, liền nói: "Nào có lợi hại như vậy bí tịch, ngươi lại từ vì sao biết?" "Hừ, ngươi dĩ nhiên không biết. Năm đó Trình Tuyết Giao thành tiểu Trình gia đích nữ, trong vô tình biết được bí tịch chuyện, tương truyền trong đó ghi lại rất lớn bí mật, chỉ cần phá giải trong đó để thách đố, là có thể lấy được chí cao vô thượng công pháp. Sau đó, nàng nhiều mặt hỏi thăm, lại phát hiện ta Trần gia và Vô Tướng Kiếm Tông đều có bí tịch tung tích, sau đó liền cùng ta thương lượng, giả vờ để cho ta đuổi ra khỏi gia tộc, đưa kỳ tử gia nhập Vô Tướng Kiếm Tông. Không nghĩ tới vẫn bị nàng hại, nàng sớm liền được ta Trần gia quyển bí tịch kia. Ngươi Trần gia bí tịch lại sao sẽ bị nàng đạt được? Chẳng lẽ không phải là ngươi đưa?" Nương thân nghi ngờ hỏi. Trần Hạo Nhiên đường thở, "Ta lúc ấy căn bản cũng không biết nàng đánh cái gì chủ ý, ở phủ khố bên trong bị nàng nhìn thấy vậy bản giấy sách vở, liền cầm đi. Sau đó, ta cũng phát hiện nàng cùng nam tử kia sống tạm, mới trong lúc vô tình biết được bí tịch bí mật. Biết được bí mật sau đó, ta liền ép nàng giao ra, ai ngờ nàng liều chết không theo, còn nói bí tịch đã đưa về gia tộc. Ta liền phái người đi Trình gia hỏi, kết quả Trình gia sớm biết bí tịch chuyện tình, cũng ở đây tra hỏi cùng nàng. Nàng một mực không nói, chúng ta vậy cầm nàng không có biện pháp, Trình gia dưới cơn nóng giận, cũng chỉ chịu tự sanh tự diệt. Ta suy đoán nàng nhất định là đem bí tịch giấu đi, có thể sau đó nàng chết, tìm khắp chỗ ở vậy không tìm được. Chứ người đàn ông kia, nàng chỉ có con trai một người thân nhân, nam tử kia ta không biết là ai, tóm lại tu vi rất cao, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể từ nàng con trai vào tay. Tiểu tử thúi kia mấy năm sau trở về, kiếm thuật tiến nhiều, nhất định là biết được liền bí tịch bí mật. Ngươi nói, như vậy con trai, ta sẽ để cho hắn thừa kế chức gia chủ sao? Ta hận không được một kiếm giết, huống chi hắn còn để cho ta tuyệt hậu, lại giết Nhân Nhi, chân thực đáng ghét. Trần Oánh chậm rãi nói tới, đến nơi này, mới lên tiếng, Trần Hạo Nhiên đem sự việc một vừa nói ra, nương thân mới tin hắn, hai người rời đi, ta cũng nhân cơ hội chạy ra mật thất, trở lại bên trong sương phòng. Trình Linh dài hít hơi, quả nhiên như vậy, Trình Tuyết Giao tuyệt đối không phải bị đuổi, mà là liên hiệp Trần Hạo Nhiên diễn một tuần kịch. Lấy nàng lưu tính, sao sẽ chán nản ở Vô Tướng Kiếm Tông dưới núi, nhất định là vậy đoạn thời gian Trình Trần hai nhà không ngừng tra hỏi, có Vô Tướng Kiếm Tông ở đây, cũng không dám quá ra cách. Bất quá trong đó khẳng định bị không giống vậy hành hạ, nhất là lấy Trần gia là quá mức, khó trách Trần Hạo Nhiên như vậy hơn mình, lại đào Trình Tuyết Giao phân mộ. Còn như Trình gia, bây giờ còn chưa phải là rất hiểu, trong đó lại có bí mật gì chỉ có thể đợi ngày sau dò xét. Hắn vậy âm thầm bội phục Trần Hạo Nhiên, nhỏ như vậy dấu vết, liền đoán được mình lấy được bí tịch bí mật. Người này, tuyệt không thể lưu, tiếp theo thì phải tính một chút sổ cái. Sư phó thủ, mình phát thiên đạo lời thề, cũng phải rơi vào hắn trên mình. Đa tạ ngươi hôm nay cho nhau biết, ngươi sau này có cái gì dự định? Trần Oánh chán nản nói, ta còn có thể có cái gì dự định, hiện tại Trần gia ta là không trở về, chỉ có thể đi theo ngươi, ngươi nói qua sẽ không bỏ rơi ta. Trình Linh nhíu đầu, làm sao liền thuận thế ỷ lại vào? Hắn nói, ngươi đi theo ta cũng không dùng à, ta phải đi giết Trần Hạo Nhiên, ngươi sẽ đi sao? Hắn nhưng mà ngươi ruột thịt phụ thân. Đi, ta muốn xem hắn như thế nào bị ngươi giết chết, ta cũng không có như vậy phụ thân. Sau này, ta tùy ngươi họ, liền kêu Trình Ánh. Trình Linh ha to mồm, con bé này lợi hại à, làm sao cá tính và mình như vậy giống nhau. Bất quá đối với Trình gia mình vậy không có ấn tượng gì tốt, năm đó chỉ là muốn dùng hồi mình vốn tên là, chưa từng nghĩ cái khác. Hắn liền hỏi, ngươi nhất định phải thoát khỏi cha con gái quan hệ. Trần Ánh kiên định nói, ta xác định. Tốt lắm, bất quá ngươi kêu Trình Ánh cũng không tốt, ta là theo họ mẹ, ngươi họ Trình coi là cái gì, đổi một đi. Vậy ta đổi cái gì? Ngươi cho ta lấy một cái đi. Trình Linh trong lòng thầm nghĩ, làm sao lão để cho ta lấy tên đâu, thật là nhức đầu, Ánh chữ nên làm sao trở. Dương Ngọc Ánh, thật giống như quá cái đó gì. Nhân Ánh cũng không thoải mái, Nhiệm Ánh Dĩnh, ngực quy mô là không sai biệt lắm, làm sao cũng cảm giác như vậy không giống. Khổ tư hồi lâu, thật là nhức đầu sắp nứt, tùy tiện vơ vét hai cái nít trên mạng, liền nói, ngươi thích cái này Ánh từ sao? Trần Ánh nói, không có vấn đề, tóm lại không muốn họ Trần là được. Vậy cũng tốt, cho ngươi ba cái tên chữ tự lựa chọn, sau này đừng để ta lấy tên, chân thực nhức đầu, Triệu Ánh, Tịch Nhan, Tử Tiêu, ngươi thích cái nào? Trần Ánh nhẹ giọng đọc mấy lần, liền nói, ta không muốn dùng họ Trần, vậy dứt khoát cũng không cần những thứ khác họ, liền kêu Tịch Nhan đi. Trình Linh trong lòng động một cái, con bé này có thể à, cùng sở thích của mình rất giống, còn thật chọn một tên dễ nghe. Hắn hỏi, ngươi có thể biết danh tự này là ý gì? Không biết, ta chỉ là thích. Tịch Nhan là một loại hoa, nó sinh trưởng rất xinh đẹp, trung tâm vị trí là màu vàng nhạt, cánh hoa vòng ngoài có màu trắng, cũng có màu đỏ rực. Nó chỉ ở giữa đêm mở cửa, hoàng hôn nở rộ, dư hướng héo tàn, ở quê nhà ta thường dùng tới hình dạng bạc mệnh cô gái. Không quá ta vì ngươi lấy danh tự này, nhưng là vừa vặn ngược lại. Tịch Nhan hoa mặc dù mở được ngắn ngủi, nhưng nó mười phần nương ngạnh, bỏ mặc ở chất lượng kém thổ nhưỡng hoặc là ở giá rét trong hoàn cảnh, ở giữa đêm cũng có thể ung dung tách thả ra. Hiện tại, ngươi hận Trần Hạo Nhiên, vậy sẽ phải tự cường, ở quê nhà ta, cô gái cũng không phải là chàng trai phụ thuộc phẩm, các nàng có mình tư tưởng, mình kiên trì, còn có thể có sự nghiệp mình, chỉ có tự cường không ngừng, mới sẽ không ngưỡng người hơi thở, từ còn chân chính nắm giữ mình vận mệnh. Tịch Nhan chỉ cảm thấy chân điếc phát hội, Trình Linh từ một cái tên, dẫn thân đến một bá hoa, khuyên nữa nàng tự cường, nắm giữ mình vận mệnh. Đây đối với từ nhỏ bị đến gia tộc giáo dục nàng mà nói, đơn giản là cách kinh phản bội nói. Nhưng nàng nhưng là nghe được mười phần nghiêm túc, lại cảm thấy đặc biệt phù hợp mình tính tình. Tự do, không câu chấp, nắm giữ mình vận mệnh, cái này đều không phải là muốn, mà một mực không dám theo đuổi sao? Hiện tại, có Trình Linh chỉ điểm, nhất thời cảm giác thế giới trước mắt sáng tỏ thông suốt, dị vãng đủ loại ràng buộc cũng theo gió tiêu tán. Nàng hướng Trình Linh phúc thi lễ, nói: "Đa tạ đại ca chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào." "Ngươi lại thế nào kêu đại ca ta, chúng ta lại không liên hệ máu mủ. Ở trong lòng ta, ngươi chính là đại ca. Nếu không phải ta gặp Lưu Minh ô nhục, đã là không kết thân, nguyện hầu hạ ngươi chừng." Trình Linh không nói, cái này cũng kia cùng kia, không phải là bị xé rách quần áo, hôn mấy cái sao, cửa ải cuối cùng cũng không có bể. Cùng trên trái đất người phụ nữ so với, thật là và thỏ trắng nhỏ vậy thuần khiết. Hắn liền nói, ngươi không cần phải quan tâm những thứ này, chỉ bất quá bị xé rách quần áo mà thôi, đem chúng quên, cầm mình sống được xuất sắc mới là trọng yếu nhất. Tịch Nhan cái hiểu cái không, bất quá nàng gặp Trình Linh cũng không thèm để ý, trong lòng cũng thật là vui mừng, nói, vậy ta gọi ngươi Linh ca ca đi. Trình Linh vậy không thèm để ý, nói, những thứ này cũng không có vấn đề, trước mắt ta dự định hồi lạc Diệp Thành. Hy vọng Trần gia và phụ thành chủ bởi vì Lưu Minh quan hệ cũng đánh đập tàn nhẫn. Tịch Nhan lại nói, bọn họ có đánh nhau hay không ta không biết, không quá ta khẳng định, Lưu Minh nhất định phải trốn về gia tộc. Vì sao? Linh ca ca, ngươi còn nhớ ở đó bên trong xương phòng ta điểm quan đến đỏ sao? À, ta nhớ, có huyền cơ gì? Vậy đến đỏ bên trong, ta thả nhuyễn cân tán, chỉ cần đốt, trong thời gian ngắn liền sẽ tản mắt ra, hấp thu vào, qua đoạn thời gian trong cơ thể linh lực liền sẽ vận chuyển không khoái, sẽ mất đi tất cả tu vi vậy. À, vậy ta làm sao không trong cảm giác được cả? Lúc ấy ta sợ hắn phát hiện, cho nên thả rất thiếu, nến đỏ đốt chốc lát liền tản mắt ra, bị hắn hấp thu, vốn là ta ở ly rượu bên trong cũng xuống liền cửu âm cỏ bột, nhưng là bị hắn phát hiện. À, vậy cửu âm cỏ và nhuyễn cân tán có liên hệ gì sao? Hai loại dược lực tương hợp, sẽ để cho hắn tạm thời mất đi năng lực hành động. Nhưng nếu là chỉ có nhuyễn cân tán, đó cũng không giống nhau, sinh ra hiệu quả cần nhất định thời gian, ngươi tiến vào lúc đó, dược lực vậy vung phát xong rồi. Trình Linh kinh ngạc hỏi, xem ngươi ngày thường điềm đạm nho nhã rất, làm sao biết điều này? Tịch Nhan nói, Trần gia có một tên đan đạo cung phụng, ta đều là và hắn học. À, vậy ngươi làm sao xác nhận Lưu Minh sẽ trốn về gia tộc? Nhuyễn cân tán dược tính rất kỳ lạ, dựa vào ép là không ép được, chỉ có trước đó ăn giải dược, hoặc là cùng nó từ từ tiêu tán mới được. Ta xuống tính rất ít, nhưng cũng để cho hắn ở mười mấy ngày bên trong không cách nào sử dụng chân nguyên. Ngươi nói hắn còn dám ở trong thành sao? Trình Linh tán thưởng gật đầu, nói, không sai, ngươi tâm tư thật ra thì rất mịn, chính là trong ngày thường được bảo vệ quá tốt, cũng không việc gì phát huy chỗ trống. Ngày sau ta còn muốn nhiều hơn dựa vào ngươi. Tịch Nhan đại hỉ, nói, Linh ca ca như là thích, ngày sau ta hết sức là được. Trình Linh lại nói, ừ, trước mắt. Trước hay là bắt tay đối phó Trần gia, ngươi có cái gì kế sách? Tịch Nhan cắn môi một cái, nói, Linh ca ca, Trần gia cũng không phải tất cả mọi người đều là người xấu, có thể hay không không muốn dính dấp quá lớn, dẫu sao ta ở gia tộc nán lại mười mấy năm. Không sai, còn có thể cố kỵ người vô tội, ta đáp ứng, bất quá Trần Hạo Nhiên là tuyệt không dung tha. Đây cũng là ta suy nghĩ trong lòng. Tịch Nhan giọng căm hận nói, Trần gia thực lực hiện tại kim đan kỳ trở lên không nhiều lắm, chỉ có Trần Hạo Nhiên, Trần Hạo Quang, Trần Hạo Tiên, Trần Hải, Trần Tùng, Trần Dịch, Trần Vinh bảy người. Trần Dịch và Trần Vinh là người nào? Bọn họ đều là Trần gia trưởng lão, có kim đan trung kỳ cảnh giới. Trần Hạo Quang, Trần Hạo Thiên, Trần Hải ba người là kim đan hậu kỳ, Trần Tùng ngươi hẳn rất quen thuộc, kim đan sơ kỳ. Bất quá những người này đều không coi là rất mạnh, lợi hại nhất vẫn là Trần gia lão tổ, Trần Thanh Dương. Hắn là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trình Linh cả kinh, không nghĩ tới Trần gia còn có Nguyên Anh tu sĩ, nếu không phải Tịch Nhan nhắc nhở, còn thật bỏ quên, như thế tới một cái, nhằm vào Trần gia kế hoạch thì phải hơi thêm thay đổi. Chương 71, lập mộ. Chương 71, lập mộ. Trình Linh suy tư chốc lát, nói, nếu như giữ ngươi suy đoán, Lưu Minh sẽ thoát đi Lạc Diệp Thành, như vậy nhất định vậy sẽ dặn dò phủ thành chủ cẩn thận Trần gia, như thế tới một cái bọn họ hai nhà tới giữa mâu thuẫn liền có thể lợi dụng. Tịch Nhan nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, Trần Hạo Nhiên vốn là rất cố kỵ phủ thành chủ, trước kia là cố niệm cái này Lưu Minh, hiện tại Lưu Minh không coi ở đây, định sẽ cùng phủ thành chủ tranh đoạt Lạc Diệp Thành lợi ích. Trình Linh đồng ý, nói, như vậy thì cho bọn họ một chút tranh đoạt thời gian đi, chúng ta trước không trở về Lạc Diệp Thành, ta phải về Vô Tướng Kiếm Tông một chuyến. Linh ca ca, ngươi không mang theo ta đi sao? Ngươi trước tạm thời chờ ở nơi này có một quả Ly Thiên Đan, còn có mấy cái linh quả, đối với ngươi tu vi rất có trợ giúp, hẳn có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên tới Kim Đan. Ngươi nói ngươi nhìn lén Vân Ẩn kiếm thuật bí tịch, có từng nhớ? Ta nhớ, nhưng cũng không có tu luyện, môn kiếm thuật này chỉ có thể truyền thụ tộc trưởng liên hệ đàn ông, ta không dám tự mình luyện tập, nếu như bị phát hiện, sẽ bị tộc quy xử phạt. Trình Linh vừa nói, cứ như vậy một môn trung phẩm kiếm thuật còn làm bà bối, nếu ngươi hiện tại đã thoát khỏi Trần gia, cũng không cần cố kỵ, đem ngươi bí tịch nói cho ta nghe một chút. Tịch Nhan liền đem Vân Ẩn kiếm thuật nội dung từng cái nói ra. Trình Linh nghe một liền toàn nhớ, hắn cầm ra kiếm khí, đem Vân Ẩn kiếm thuật từng chiêu từng thức luyện. Nguyên bản, hắn liền học biết liền 80%, thiếu hụt chỉ là nhuyễn hệ kiếm thuật bí quyết, sau nửa giờ thì hoàn toàn nắm giữ. Bất quá hắn cũng không dừng lại, mà là đem mềm hệ bí quyết dung nhập vào Toái Vân kiếm bên trong. Tịch Nhan đứng ở một bên, tinh tính hội, trong lòng cũng yên lặng trí nhớ Trình Linh kiếm chiêu. Ba ngày sau, Trình Linh cuối cùng đem cả bộ Vân Ẩn kiếm thuật cùng Toái Vân kiếm dung hợp vào nhau. Toái Vân kiếm uy lực lấy được chút tăng lên, ra chiêu mềm dẻo, kéo dài không ngừng, hơn nữa im hơi lặng tiếng. Tịch Nhan, ngươi là cô gái, rất thích hợp luyện tập cái này bộ kiếm thuật. Ta đã đem cái này bộ kiếm thuật đi qua có chút sửa đổi, cùng ban đầu kiếm thuật có chút khác biệt, nhưng là uy lực mạnh hơn, hiện tại ta đem nó truyền thụ cho ngươi, ngươi phải thật tốt tu luyện. Tịch Nhan đại hỉ, vội vàng nói, đà tạ Linh ca ca. Trình Linh lại nói, nơi đây ta đã bố trí trận pháp, Nguyên Anh trở xuống đều không cách nào phát hiện, ngươi ngay tại này thật tốt tu luyện đi, ta phải đem sư phó cho cốt đưa về Vô Tướng Kiếm Tông, sự việc làm xong sau liền sẽ quay về. Tịch Nhan khôn khéo đáp, ừm, Linh ca ca một đường chú ý. Trình Linh liền rời đi hang động, hướng Vô Tướng Kiếm Tông bay đi. Ngươi như từ nhỏ liền sanh ở cái này, lớn lên ở cái này, lại sao sẽ không thèm để ý? Huyền Linh Tử nói giống như vẫn ở bên hai, Trình Linh biết, hắn muốn nhất ở địa phương, vẫn là sinh trưởng Vô Tướng Kiếm Tông, nơi đó còn có cuộc đời này tình cảm chân thành. Bay gần nửa ngày, sẽ đến Vô Tướng Kiếm Tông trước sân môn. Trình Linh chậm rãi rơi xuống, nhìn quen thuộc sân môn, 6 năm, có lẽ bọn họ cũng lấy vì mình chết liền đi. Bất quá không sao, kiếm tông bên trong, mình thân hơn người vốn cũng không nhiều, cũng chỉ có Tô Duệ và Tống Anh Kiệt. Hắn không hề muốn nên ngang lên núi, đưa tới mọi người chú ý mà là vận lên liễm tức thuật, nhanh chóng hướng đạo quan bước đi. Rất nhanh, hắn sẽ đến đạo quan. Nơi này, căn bản không có thay đổi gì, đạo quan bên ngoài, Huyền Linh Tử bố trí trận pháp còn ở, tông môn khác đệ tử đều không cách nào tiến vào. Trình Linh quen cửa quen mẹo, đi vào. Nhưng mà hắn vừa đi vào, thần thức liền phát hiện có một người cô gái đang ngồi ở Huyền Linh Tử bên trong sương phòng. Phụ nữ kia vậy phát hiện Trình Linh, ngay tức thì sẽ đến hắn bên người, quan sát một phen, nói: "Ngươi là Trình Linh? Ngươi trở về?" Trình Linh kinh ngạc, đạo quan này vẫn là lần đầu tiên có người có thể xông vào, hắn nghi ngờ nhìn đối phương. Chỉ gặp phụ nữ kia hơn 20 tuổi, mặc một bộ màu tím nhạt cung trang váy đầm dài, đầu đội một quả phượng văn mộc châm, một đầu đen nhánh du lượng mái tóc dài phi hạ, tú nhã tuyệt tục, tự có một cổ nhẹ linh khí, da thịt kiều non, mắt đẹp lưu phán, xinh được vô cùng đẹp. Chỉ là sắc mặt hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng, lại có cổ làm cho không người nào có thể cảm giác thân cận. Trình Linh thần thức quét tới, căn bản cũng không nhìn thấu tu vi, trong lòng động một cái, lẩm bẩm, nàng chẳng lẽ chính là Liêu Khinh Yên? Hơn 800 tuổi, còn như thế phong hoa tuyệt đại, khó trách sư phụ nhớ không quên. Bất quá đối phương luôn là trưởng bối, hắn liền không người nói, tiền bối, nhưng mà Liêu Khinh Yên sư thúc. Cô gái gật đầu, nói, không sai, 6 năm, ngươi rốt cuộc trở về, Huyền sư huynh đâu? Trình Linh trong lòng đau xót, thầm nói, sư phụ, nàng tới, ngươi nếu là còn sống thì tốt biết bao. Tay động một cái, từ chiếc nhẫn trong đó cầm ra bình ngọc, nói, sư phụ ở chỗ này. Liêu Khinh Yên thở dài một tiếng, nói, hắn thọ nguyên rốt cuộc hết, cũng coi là giải thoát, có thể hay không đem bình ngọc cho ta? Trình Linh nói, sư phụ không phải thọ hết sức mà chết. Cái gì? Hắn là bị người làm hại? Là ai? Ngươi nói cho ta. Liêu Khinh Yên mở ra, tức giận hỏi. Không cần, sư phó thủ, ta sẽ báo, nếu sư thúc muốn, vậy cứ giao cho ngươi giữ đi, chắc hẳn sư phụ vậy sẽ thật cao hứng. Nói xong, liền đem bình ngọc đưa tới. Liêu Khinh Yên cẩn thận nhận lấy, đặt ở nơi ngực, cẩn thận quan sát liền Trình Linh, nói, không sai, kim đan viên mãn, khó trách cuối cùng vậy mấy năm, hắn như vậy vui vẻ, như vậy không quan tâm sống chết. Nơi này đạo quan, ta không để cho tông môn người bất kỳ tiến vào. Nguyên bản là chuẩn bị thu ngươi làm đồ đệ, tiếp tục ở đạo quan bên trong giúp hắn dạy dỗ, bây giờ nhìn lại, không cần. Trình Linh không người nói, đa tạ sư thúc yêu mến. 6 năm qua, ngươi chút nào không tin tức, ta tới nơi đây 3 lần, hôm nay cuối cùng là gặp được. Sư thúc cho bẩm, ta hồi tông môn chuyện, xin giữ bí mật. Hôm nay chỉ muốn là sư phụ lập cái mộ địa, hắn hẳn thích chôn ở tông môn. Liêu Khinh Nghiên một lần, lại đem vậy bình ngọc lấy ra, nói, đã như vậy, liền táng ở chỗ này đi, ta cũng có thể thường xuyên tới cùng hắn nói chuyện. Trình Linh cười khổ, hai người các ngươi, sanh thời điểm không đến đi, cho tới giờ khắc này âm dương cách nhau, vừa nghĩ đến lẫn nhau, thật nếu như vậy sao, trong lòng về điểm kia kiêu ngạo, liền so cả đời yêu nhau tương thủ còn trọng yếu. Hắn lắc đầu một cái, hai người này sự việc, mình cũng không cách nào quản. Đi tới năm đó Huyền Linh Tử thường đứng nhìn mình tu luyện vách núi cạnh, bắt đầu đào lên đất tới. Liêu Khinh Yên đi theo hắn đi tới vách núi, yên lặng nhìn, cũng không động thủ. Trình Linh vậy không quan tâm, mình cùng sư phó cảm tình là một chuyện, nàng có động thủ hay không, cũng không thèm để ý. Rất nhanh, một cái hơn trượng phương viên nghĩa địa liền đào xong. Trình Linh lại lấy ra một cái hộp đá, đem bình ngọc bỏ vào bên trong hộp, ở trong nghĩa địa cất xong. Lại lấy ra kiếm khí, kiếm quang liền tránh, liền từ vách núi cạnh gọt ra một khối 1 mét cao hình chữ nhật mộ bia. Lấp đất xong, cầm mộ bia lập tại tiền phương. Trình Linh ngay tại trên bia khắc vẽ lên tới, một lát sau, liền hoàn thành. Chỉ gặp vậy mộ bia bên bờ có khắc một ít văn dạng, nhìn qua giống như là trận pháp phương vị, ở giữa viết lên: Tiên sư Huyền Linh Tử mộ, bất tiếu đồ Trình Linh gõ bên trên. Làm xong những thứ này, Trình Linh lại nói: "Sư phụ, hôm nay ta sẽ ở ngài dưới sự chỉ điểm tu luyện một lần, xin chỉ bảo." Nói xong, liền giữ di vãng phương thức tu luyện, bắt đầu luyện tập cơ sở kiếm thuật, pháp thuật, thân pháp, vận chuyển công pháp, suy diễn trận pháp, đem một ngày tu luyện toàn bộ kết thúc, lại hướng Huyền Linh Tử mộ bia dập đầu 3 cái, mới đứng lên. Liêu Khinh Nghiên một mực tĩnh tĩnh đứng ở một bên, nhìn Trình Linh làm xong hết thảy các thứ này, trong lòng xúc động: "Huyền Linh Tử, ngươi thu đồ nhi này rất tốt, hiện tại hắn đã vượt qua ngươi, có thể nhắm mắt." Trình Linh đứng chốc lát, liền chuẩn bị rời đi. Nguyên bản hắn đang còn muốn đạo quan bên trong ở mấy ngày, nhưng hôm nay Liêu Khinh Nghiên ở đây, liền không sống nổi. Hắn không người nói: "Liêu sư thúc, đệ tử còn có chuyện quan trọng, liền đi trước. Ngươi muốn thay sư phụ ngươi đi báo thủ?" "Không tệ." "Thôi, nếu ngươi cố ý một mình trả thù, ta cũng không có gì để nói, bất quá nếu ngươi là đệ tử của hắn, lại kêu một tiếng sư thúc, ta tổng nên có chút biểu thị. Hôm nay, liền truyền cho ngươi một môn kiếm thuật, ngươi nhìn cho kỹ." Nói xong, tay động một cái, Trình Linh trong tay kiếm khí sẽ đến trên tay nàng. Nàng tay trái bấm kiếm chỉ, tay phải cầm kiếm giơ ngang, trong thoáng qua, kiếm quang thoáng hiện, một bộ kiếm thuật liền chậm rãi sử dụng. Trình Linh trong lòng cả kinh, như thế ung dung liền lấy qua tay mình bên trong kiếm, cái này Liêu sư thúc tu vi thật là cao. Hắn nghiêm túc nhìn, chỉ cảm thấy Liêu Khinh Nghiên sử dụng kiếm thuật hết sức quen thuộc, lại có chút phải mà không phải là, rất giống Thanh Phong kiếm thuật. Đợi được nàng đem một môn kiếm thuật dùng hoàn, tiện tay ném một cái, vậy kiếm khí liền cắm vào Trình Linh kiếm trong tay sao bên trong. Liêu Khinh Nghiên nói: "Ta tinh nghiên thuật pháp, kiếm thuật vốn không phải là sở trường, môn kiếm thuật này là ta ở một lần cơ duyên trong đó nơi được. Mặc dù có nơi không lành lặn, nhưng vậy miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm, nghe ngươi kiếm thuật thiên phú rất cao, liền khiến cho một lần cho ta xem một chút đi." Trình Linh trong lòng chủ trừ, hắn có thể khẳng định, Liêu Khinh Nghiên sử nhất định là Thanh Phong kiếm thuật, chỉ là có chút không lành lặn, hắn là từ đâu biết được, muốn không muốn ở nàng trước mặt sử dụng. Nếu là bị nàng nhìn thấu, không phải rất dễ dàng liền nhìn thấu mình thân trong lòng tờ giấy. Liêu Khinh Nghiên gặp hắn suy tư, động một cái không lúc ních, còn lấy là không thấy rõ, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi còn chưa nhớ, phải chăng muốn ta dùng lại một lần?" Trình Linh trong lòng giao chiến, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định sử xuất ra xem, có lẽ có thể từ nàng trong miệng biết được giấy sách rơi xuống, chắc hẳn xem ở Huyền Linh Tử trên mặt, nàng cũng sẽ không vì khó khăn mình. Hắn liền nói: "Không cần, đệ tử đã nhớ tủ, sư thúc mời xem." Nói xong, liền đem Thanh Phong kiếm thuật từng chiêu từng thức, đầu đuôi cũng sử ra. Liêu Khinh Nghiên kinh hãi, hỏi: "Ngươi sử kiếm thuật, so giáo ta hơn nữa hoàn thiện, ngươi chẳng lẽ trước kia gặp qua?" "Không sai, đệ tử gặp qua, dám hỏi sư thúc, ngươi cái này bộ kiếm thuật là ở nơi nào nhìn thấy?" "Không thể nào, gặp qua cái này bộ kiếm thuật người chỉ có 2 người, một người khác căn bản không có thể truyền thụ cho ngươi, ngươi nói, rốt cuộc từ chỗ nào biết được kiếm thuật này?" Liêu Khinh Nghiên trong mắt thần quang trước mắt, nguyên anh tu sĩ khí thế tản mát ra. Trình Linh khổ ngăn cản, nói: "Môn kiếm thuật này là ta ở lúc ngẫu nhiên thấy, sư thúc chưa kịp trả lời đệ tử vấn đề." Liêu Khinh Nghiên nhìn hắn hồi lâu, mới thu hồi khí thế, nói: "Ngươi không nói, ta đại khái vậy có thể đoán được, không nghĩ tới vậy bản giấy sách vợ bí mật lại bị ngươi phá giải." Trình Linh thầm nghĩ muốn quả nhiên, Liêu Khinh Nghiên nhất định là biết giấy sách vợ chuyện. Hắn liền nói: "Sư thúc xin cho biết đi qua, đây đối với ta vô cùng trọng yếu." Huyền Linh Tử biết chuyện này. "Không sai, sư phụ vẫn luôn biết." Liêu Khinh Nghiên than thầm, nói: "Không nghĩ tới, hắn lại đem những cái kia qua lại đều nói cho ngươi." "Thôi, ngươi là đệ tử của hắn, lại là Nhan Băng chồng, hôm nay ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi thôi." Trình Linh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới nàng còn nhớ mình và Trình Nhan Băng chuyện đám hỏi. Muốn không muốn cùng nàng nói rõ, đối với Trình Nhan Băng chân thực không ý tưởng gì, có thể tờ giấy sự việc lại là trọng đại, còn có thể nhân cơ hội đào ra ẩn nút đợt thứ tư đội ngũ. Trong chốc lát, hắn tình thế khó xử, thật không biết là nên nói, còn chưa nên nói. Chương 72, chuyện cũ. Chương 72, chuyện cũ. Liêu Khinh Nghiên trầm ngâm hồi lâu, mới lên tiếng: "Mấy trăm năm, rất nhiều chuyện đều đã quên lãng, nhưng là sự kiện kia giống như là ở hôm qua vậy. Năm đó, ta theo tông môn sư trưởng đi ra ngoài lịch luyện. Ở lịch luyện trong đó đụng phải một đám người, bọn họ đều là Trình gia con em, còn có một vị tán tu, ta chỉ nhớ hắn họ Tiêu, tất cả mọi người kêu hắn Tiêu đại ca, chúng ta một nhóm hơn 20 người liền chuẩn bị cùng lịch luyện." Trình Linh cả kinh, họ Tiêu, chẳng lẽ là Trình Tuyết Giao người đàn ông kia? Hắn cũng không cắt đứt Liêu Khinh Nghiên, chỉ tiếp tục nghe. Lúc ấy, vậy Tiêu đại ca cầm ra một tấm tàn phá bằng da bản đồ, nói là cơ duyên xảo hợp lấy được một cái thượng cổ cường giả mộ huyệt bản đồ, nếu như có thể tiến vào thăm dò một phen, nhất định có thu hoạch, chỉ là mộ huyệt kia trong đó thật là hung hiểm, một mình hắn lực không hề bắt, liền muốn mời chúng ta tham gia. Trình gia và tông môn sư trưởng cũng đáp ứng, mọi người liền cùng nhau đi tìm chỗ kia mộ huyệt. Một tháng sau, chúng ta rốt cuộc tìm được mộ huyệt, cũng cùng đi vào. Nhưng mà mộ huyệt kia bên trong chân thực hung hiểm, không chỉ có thật nhiều trận pháp, còn có một chút con rối, yêu thú, đường lui vậy bị đóng, chúng ta chỉ có thể một mực về phía trước, hy vọng có thể tìm được những thứ khác đừng ra. Mọi người ở mộ huyệt trong đó tìm một tháng, trải qua rất nhiều nguy hiểm, người chết càng ngày càng nhiều. năm đó ta chỉ có chút cơ tu vi, một mực được sư phụ che chở, ngược lại là không bị thương tích gì. Có một ngày, mọi người ở mộ huyệt trong đó phát hiện hai cái lối đi, lúc này chỉ còn lại 8 người, bọn họ liền thương nghị phải có người đi trước tiến vào lối đi, thí nghiệm phải chăng là lối ra. Khi đó ta tu vi thấp nhất, bọn họ tự nhiên nghĩ tới ta. Sư phụ không chịu đáp ứng, bọn họ liền cưỡng ép bức bách, cuối cùng vẫn là để cho ta tiến vào trước lối đi. Khi đó ta cũng hận bọn họ, một đường đi tới trải qua rất nhiều nguy hiểm, bọn họ kim đan tu sĩ đều không cách nào tự vệ, nhưng muốn ta một cái trúc cơ kỳ đi dò đường, nói rõ là đi chịu chết. Chỉ là ở đám người cưỡng ép dưới, ta cũng chỉ có thể lựa chọn một cái lối đi đi vào. Ta vận khí rất tốt, cái lối đi kia bên trong lại là mộ huyệt chủ nhân lúc còn sống chỗ ở. Bọn họ cũng không nghĩ tới, mộ huyệt chủ nhân đem chỗ ở của mình và mộ huyệt liền với nhau. Ta sau khi tiến vào, thấy được mộ huyệt chủ nhân lưu lại hình ảnh, hắn dạy ta tiến vào và rời đi phương pháp, ta liền đi vào, vậy hình ảnh cũng đã biến mất. Tiến vào chỗ ở sau đó, ta thấy như tiên như huyễn vậy cảnh tượng. Chỗ ở bên trong không gian 10 phần khổng lồ, thiên địa linh khí rất nồng đậm, chỗ ở bên trong trồng trọt rất nhiều linh quả còn có vườn thuốc, còn có thật nhiều đan dược và tài nguyên tu luyện. Ta liền quyết định ở lại nơi đó, tăng lên tu vi. Đáng tiếc những đan dược kia gửi tuổi quá lâu, cũng phong hóa. Ta liền nuốt ăn cỏ thuốc và linh quả tu luyện, những thứ đó đều rất chân quý. Một năm sau, ta đột phá đến kim đan kỳ. Ta muốn trở về tiếp sư phụ, liền lặng lẽ rời đi, trở lại ban đầu ngã ba, nhưng là lại không gặp bóng người bất kỳ. Mộ huyệt bên trong trận pháp quá nhiều, ta cũng không dám xung loạn, duy nhất có thể đi vào chính là ngoài ra một cái lối đi. Ta tiến vào ngoài ra một cái lối đi, ở một cái bên trong đại sảnh phát hiện sư phụ và mấy người khác thi thể, chỉ có vị kia Tiêu đại ca còn sống, bất quá cũng là thoi thoát. Ta cầm lấy được linh quả đút cho hắn, đem hắn cứu trở về. Ở hắn hôn mê lúc đó, liền thấy phòng khách bốn phía trên vách tường khắc vẽ rất nhiều chữ viết và hình vẽ, những hình vẽ kia ghi lại chủ nhân trải qua và truyền thừa. Ta nhìn những cái kia chữ viết mới biết, lúc đầu mộ huyệt chủ nhân cơ duyên xảo hợp gian đạt được hai bản giấy sách vở, tương truyền vậy sách vở trong đó ghi lại cực lớn bí mật, chỉ cần có thể phá giải bí mật, liền có thể đứng ở tu đạo đỉnh. Nghe đến chỗ này, Trình Linh trong lòng động một cái, hai bản giấy sách vở. Mình trước mắt nơi được đã có ba bản, xem ra mộ huyệt kia chủ nhân cũng không biết giấy sách vở số lượng cụ thể. Liêu Kinh Nghiên tiếp tục nói, ta liền ở bên trong đại sảnh tìm, nhưng mà cuối cùng chỉ tìm được một bản, lại kiểm tra chết đi những người đó chiếc nhận chữ vật, cũng không có phát hiện. Lúc này, vậy Tiêu đại ca vậy hồi tỉnh lại, hỏi ta làm sao đột phá kim đan, lại là như thế nào đem hắn cứu tỉnh. Lúc này, ta liền hối hận không nên cứu hắn. Hôm nay bên trong đại sảnh chỉ còn lại một mình hắn, hiển nhiên ngoài ra một quyển sách sách ngay tại ở trên tay hắn. Hắn tu vi đã là kim đan viên mãn, so ta cao hơn, ta tùy ý biên cái lý do, nói ở bên trong lối đi lấy được một ít đan dược, mới đột phá kim đan đem hắn cứu tỉnh. Còn nói muốn bắt sư phó thi thể thật tốt an táng, liền nhân cơ hội rời đi. Ai ngờ vậy Tiêu đại ca cũng không yên tâm, một đường đi theo. Cũng may hắn thương thế cũng không hoàn toàn khôi phục, tạm thời cũng không cách nào đổi kịp, ta trở về đến chỗ kia chỗ ở. Hắn không có tiến vào biện pháp, chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Ta bản muốn rời đi mộ huyệt, nhưng mà hắn một mực thủ ở bên ngoài, căn bản là không ra được, không thể làm gì khác hơn là một mực ở chỗ ở nội tu luyện, đợi tăng lên tu vi sau lại nhân cơ hội lao ra. Có chỗ ở bên trong tài nguyên, ta tốc độ tu luyện rất nhanh, 4 năm sau đó, liền đạt tới kim đan viên mãn, lại đem bên trong đại sảnh những hình vẽ kia cũng luyện thành. Lúc này, ta lại không cách nào nhẫn lại, liền quyết định đi ra ngoài cùng hắn quyết tử chiến một trận. Lao ra chỗ ở sau đó, ta cùng hắn đại chiến, chúng ta tu vi tương đương, nhưng mà ta có linh quả bổ sung linh lực, dần dần liền chiếm thượng phong, hắn ngăn cản hồi lâu, bị ta tổn thương hết mấy chỗ, liền chạy trốn. Ta theo đuổi một đoạn, sợ bị trận pháp vây khốn, cũng chỉ có thể rời đi mộ huyệt, trở lại Vô Tướng Kiếm Tông. Đến đây, ta lại cũng không gặp qua vậy Tiêu đại ca. Chỉ như vậy, hai bản giấy sách vở, ta cùng hắn tất cả được một bản. Mấy trăm năm, đều không cách nào hiểu sách vở bí mật, tim vậy phai nhạt, liền đem nó bỏ vào tông môn tàng thư các bên trong. Hy vọng ngày sau có đệ tử có thể tìm hiểu ra tới. Hôm nay, xem ra vậy sách vở bí mật là bị ngươi tham lộ được. Trình Linh bừng tỉnh, khó trách Tịch Nhan nghe được Trần Hạo Nhiên nói có một quyển sách ở Vô Tướng Kiếm Tông, có thể vì sao ngoài ra một bản ở Trần gia. Chẳng lẽ vậy Tiêu đại ca cùng Trần gia có quan hệ thế nào? Liêu Khinh Nghiên lời nói những thứ này, chỉ là ấn chứng sách vở lai lịch, cũng không thể suy đoán ra thứ tư đám nhân mã là ai. Hắn liền hỏi, những chuyện này, sư thúc có từng nói với người khác? Liêu Khinh Nghiên nói, năm đó ta đem vậy sách vở bỏ vào tông môn tàng thư các, mấy vị đường chủ cũng gặp qua. Cụ thể không có nói rõ, chỉ nói sách vợ trong đó có cực lớn bí mật. Trình Linh cả kinh, như thế xem ra mình vẫn là sơ sót, thứ tư đám nhân mã, còn có thể là Vô Tướng Kiếm Tông người. Vậy rốt cuộc là người nào? Vô Tướng Kiếm Tông bốn vị đường chủ, sư phụ có thể loại bỏ, Trần Hải, Trình Viễn, Tống Hán Vũ ba người đều có hiểm nghi, còn có một vị, chính là tông chủ Huyền Vô Tướng. Hắn liền nói, Liêu sư thúc, sư phụ năm đó là vì bảo vệ ta mà chết. Đêm đó, có bốn đám nhân mã phục kích chúng ta, ta biết hai nhóm là Hà gia, Trần gia, còn có hai nhóm không cách nào xác nhận. Liêu Kinh Nghiên trong mắt ý định giết người trước mắt, khổng lồ khí thế lan ra, lạnh giọng nói, bốn đám nhân mã, Trần gia, Hà gia, tốt. Lá gan đích sắc rất lớn, ta Vô Tướng Kiếm Tông đường chủ cũng dám giết. Trình Linh nói, Hà gia đã bị diệt, còn như Trần gia ta từ sẽ trả thù, chỉ có còn dư lại hai nhóm người, xin Liêu sư thúc chú ý nhiều hơn. Ngươi phải chăng xem ra đầu mối gì? Không sai, ta tin tưởng, cái này hai nhóm người, trong đó một nhóm đến từ Trình gia, ngoài ra một nhóm ngay tại bên trong tông môn. Trình gia? Nhưng mà Nhan Băng đích gia tộc, còn có người tông môn. Vì sao phải nói như vậy? Trình Linh thở dài nói, bọn họ vì chính là vậy giày sách vở, ta sở học kiếm thuật, quả thật đến từ vậy giày sách vở. Đó là ta mẫu thân để lại cho ta, nàng chính là xuất thân Trình gia, vì vậy, Trình gia cũng biết sách vở bí mật, mới để cất đoạt. Ngươi có chứng cứ không? Chuyện này chuyện quan hệ đến Nhan Băng và tông môn, không thể kết luận bừa. Trình Linh lắc đầu cười khổ, nói, ta không có chứng cứ, chỉ có thể mời sư thúc nhiều hơn lưu ý. Liêu Khinh Nghiên trầm ngâm hồi lâu, nói, được, ta biết, ta sẽ lưu ý. Bất quá tiểu tử, cũng 6 năm trôi qua, ngươi và Nhan Băng hôn ước làm thế nào? Trình Linh cười khổ, cũng biết chạy không khỏi, chỉ có thể làm lấy lệ nói, cái này, trải qua 6 năm, lại kéo trận tử cũng không sao, đợi ta đem sư phó thủ báo rồi hay nói. Ẩu tả, ngươi cũng biết qua 6 năm, Nhan Băng cũng chờ ngươi lâu như vậy, còn phải chờ tới lúc nào? Thật muốn cùng nàng thành bà câu ngươi mới chịu cùng nàng lập gia đình. Thang nhóc túi, tiện nghi ngươi đã là chiếm hết, liền chuẩn bị ném xuống nàng bỏ mặc sao? Trình Linh che chán, cái này nha đầu đốc, sẽ không liền giúp nàng ép độc chuyện đều nói cho Liêu Khinh Yên liền chứ? Làm sao cứ như vậy không chịu được à? Bây giờ bị ép đến góc tường có thể sao sinh là tốt? Hắn chỉ có thể dãy rủa nói, sư thúc, dù sao phải đợi ta đem Trần gia chuyện kết liễu đi. Huống chi trước mắt Trình gia cũng có hiềm nghi, chẳng lẽ còn để cho ta cưới nàng? Liêu Khinh Yên cánh tay liền vùng, thô bạo nói, vậy là hai chuyện khác nhau, Trình gia là Trình gia, và Nhan Băng không có bất luận quan hệ gì. Làm sao? Ngươi còn coi thường? Ta đệ tử, có thể sẽ không dễ dàng để cho người chiếm tiện nghi, hôm nay ngươi nhất định phải cho cái câu trả lời, nếu không đừng hỏng xuống núi. Trình Linh hoàn toàn không nói, sư phụ nói không sai, cái này Liêu sư thúc quả nhiên dũng mãnh, ngay trước mình mặt liền bắt đầu ép cưới. Hắn chỉ có thể không biết làm sao nói, tốt lắm, vậy thì đợi ta giải quyết xong Trần gia sự việc, tự nhiên sẽ cho sư thúc một câu trả lời. Liêu Khinh Nghiên hài lòng nói, cái này còn kém không nhiều, thằng nhóc, Nhan Băng là cái bé gái ngoan, ngươi phải biết quý trọng, không muốn xem ta và sư phụ ngươi như nhau, bỏ lỡ chính là cả đời sự việc. Trình Linh âm thầm đoán thầm, còn không phải là ngươi quá kiêu ngạo, nói bất kính nói, sư phụ cũng quá kinh sợ, nếu là ta xem trọng cô gái, nhất định quấn mãi không bỏ, không thu vào tay không thể. Ngươi một người độc thân, lại dự định làm sao đi đối phó Trần gia, huống chi, đây chính là ngươi phụ thân. Liêu Khinh Nghiên quan tâm nói. Trình Linh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tránh thoát Trình Nhan Băng cái này một đoạn, vội vàng nói, sư thúc yên tâm, ta tự do biện pháp, hôm nay Trần gia không chừng đang cùng phụ thành chủ đánh được ngươi chết ta sống chứ, đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, chính là ta ra tay lúc. Liêu Khinh Nghiên gật đầu, nếu hắn có dự định, vậy không miễn cưỡng, lại dặn dò, vậy ngươi hết thảy chú ý, có gì khó xử, tùy thời có thể mời ta hỗ trợ. Nhớ, đợi chấm dứt Trần gia chuyện, nhất định phải mau sớm chạy về tông môn, Nhan Băng còn chờ đấy. Trình Linh đầu đầy hắc tuyến, cái này Liêu sư thúc không đi làm bà mai, thật đúng là ủy khuất. Cứ như vậy hai câu lại vòng trở về, bận điệu qua loa lấy lệ nói, biết, mời Liêu sư thúc yên tâm, ta nhất định mau sớm chấm dứt, hiện tại liền xin được cáo lui trước. Liêu Khinh Nghiên khoát khoát tay, không nói thêm nữa. Trình Linh như được đại xá, bận điệu thi triển thân pháp, trong thoáng qua rời đi Vô Tướng kiếm tông. Chương 73, nhu đồ. Chương 73, nhu đồ. Trình Linh hoảng hốt mà chạy, cuối cùng là rời đi Liêu Khinh Nghiên. Lần này hồi tông môn, từ nàng trong miệng biết được, Vô Tướng kiếm tông bên trong quả nhiên có một bản giấy sách vở. Mình cộng lấy được 3 bản, một quyển là ở phường thị mua được, một bản ở Thương Lãng đảo buổi đấu giá giành được, còn có một bản ngay tại Trần Lăng năm đó chỗ ở nhà trọ. Cuối cùng này một vốn phải là Trần gia có vậy bản, như vậy Vô Tướng kiếm tông bên trong hẳn còn có một bản. Năm đó Trình Tuyết Giao nhất định phải để cho Trần Lăng trở thành đệ tử chính thức, vì nhất định là vậy bản giấy sách vở, đáng tiếc đến chết vậy không có được. Như vậy Vô Tướng kiếm tông bên trong quyển sách kia sách, hiện tại hẳn ở chỗ nào? Có thể loại bỏ là Trần gia, còn dư lại cũng chỉ có Trình gia và tông chủ. Hai phía tạm thời cũng không có thừa cơ lợi dụng, có lẽ mình thật nên cân nhắc một chút cùng Trình Nhan Băng hôn sự, như thế thứ nhất là có thể tiến vào Trình gia. Bất quá loại phương thức này thật sự là không qua trong lòng vậy quan, lấy Trình Linh tính tình, lợi dụng hôn nhân đi lấy được nghị coi được đồ, cảm giác chân thực không được tự nhiên. Thôi, những thứ này chỉ có thể xem ngày sau cơ duyên, trước mắt hay là đối phó Trần gia muốn chặt. Trình Linh lẩm bẩm nói, liền hướng ban đầu hang động bay đi. Đi tới hang động sau đó, liền thấy được Tịch Nhan ở bên ngoài luyện tập kiếm thuật. Lộ vẻ bên trong huyệt động quá kiềm chế, đi ra hóng mát. Trình Linh gặp hắn kiếm quang chớp động, môn vân ẩn kiếm thuật kia cũng có mấy phần sức lửa. Trong lòng động một cái, kêu một tiếng tiếp kiếm, liền một kiếm hướng nàng công tới. Tịch Nhan cả kinh, đợi nghe được Trình Linh thanh âm mới yên tâm lại, giơ kiếm vừa đỡ, vậy công tới. Trình Linh chỉ dùng cơ sở kiếm thuật tương đối, cũng không thời giờ chỉ điểm nàng kiếm thuật ở giữa chưa đủ, hai người đánh nhau hơn một tiếng mới ngừng lại. Tịch Nhan cảm giác được ích lợi không nhỏ, Trình Linh đối với nàng chỉ điểm, mỗi một câu cũng đánh trúng chỗ yếu hại, sửa đổi sau đó, đối với kiếm thuật lĩnh ngộ cao hơn, uy lực vậy tăng cường rất nhiều. Nàng vui mừng nói, đa tạ Linh ca ca chỉ điểm. Trình Linh nói, không sai, đã trúc cơ viên mãn, ngươi phải nhớ kỹ, kiếm thuật là chết, không muốn câu nệ tại kiếm chiêu, chỉ có làm để học và dùng, thích hợp mình mới có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Tịch Nhan phúc lễ đáp, ừm, ta hiểu ý. Ừ, ngươi hiện tại nhưng có đánh vào kim đan chắc chắn? Có. Được, hôm nay ngươi trước hết đột phá kim đan, đợi đột phá hoàn thành, chúng ta lại mưu đồ như thế nào đối phó Trần gia. Tịch Nhan đại hỉ, nói, ừm, xin Linh ca ca giúp ta hộ pháp. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, trong cơ thể công pháp vận chuyển, chuẩn bị nên đón kim đan lôi kiếp. Trình Linh hai tay ngay cả động, rất nhanh liền cho hắn bố trí một cái trận pháp phòng ngự và dẫn lôi trận pháp. Bầu trời mây kiếp rất nhanh hợp lại, không tới một lát rắc rắc tiếng vang, lôi kiếp lên tiếng đáp lại rơi xuống. Trình Linh nhìn kiếp lôi cường độ, so mình yếu đi rất nhiều. Hắn liền buông lỏng, bằng mình bố trí cấp 6 trận pháp phòng ngự, loại cường độ này kiếp lôi, căn bản liền đánh không phá. Hơn một tiếng sau đó, lôi kiếp đi qua, Tịch Nhan không bị thương chút nào, đem 5 màu tường vân bên trong linh lực hấp thu xong, tu vi vậy tăng lên tới kim đan sơ kỳ. Cho mình đánh cái thanh thủy quyết, lại sửa sang sơ lại, nàng liền vui vẻ đi tới Trình Linh trước người, nói: "Linh ca ca, ngươi bố trí trận pháp thật là mạnh, là mấy phẩm trận pháp à?" Trình Linh lạnh nhạt nói: "Cấp 6." Tịch Nhan mở to miệng, kinh ngạc nói: cấp 6 trận pháp tông sư, sợ là coi đời này không mấy cái đi. Trình Linh lắc đầu, nói, có, ở một nơi, ta liền gặp qua, nơi đó trận pháp rất cao, rất nhiều ta đều không cách nào phá giải. Hắn nói chính là quần đảo bên trong trận pháp, bất quá trước mắt trước hay là chuẩn bị một tí, hồi Lạc Diệp Thành muốn chặn. Hắn liền nói, Tịch Nhan, Lạc Diệp Thành bên trong, người biết ngươi biết bao. Tịch Nhan nói, hẳn không nhiều, ngày thường rất ít đi ra ngoài. Trình Linh nói, vậy thì có biện pháp, ta chỉ ngươi một ít thủ pháp, ngươi lại trang điểm một tí, tận lực để cho người khác không nhận ra ngươi, ngày mai chúng ta hồi Lạc Diệp Thành. Tịch Nhan gật đầu, hai người liền bắt đầu trang phục. Trình Linh dạy hắn dĩ nhiên chính là trang điểm, có năm đó Bạch Tố Trinh trước ví dụ, ngược lại là chuẩn bị rất nhiều vật kiện. Ở trên trái đất hắn đã làm công tác rất nhiều, phái nữ đồ trang điểm cũng là bắt vào tay, cái gì phấn mắt, chỉ cái mày, phấn nền gì, ung dung là có thể làm được, còn như vật liệu, hoàn toàn có thể dùng mỏ sắt và động vật mao thay thế. Tịch Nhan chỉ cảm thấy hắn ở trên mặt mình họa tới họa đi, vừa nhột lại là trong lòng ngọt ngào. Ở cái thế giới này, nam tử là cô gái họa mi nhưng mà khuê phòng vui hạ. Trình Linh nhưng là không biết chút nào, trời xui đất khiến gian nhưng là cầm Tịch Nhan con gái nhu tình cho khiêu khích một phen. Hồi lâu sau, Trình Linh hài lòng nhìn mình tác phẩm, lại đánh cái thủy kính thuật, để cho Tịch Nhan mình xem. Tịch Nhan kinh ngạc nhìn tấm gương trong đó dung mạo, thật sự là không dám tin tưởng. Chỉ gặp tấm gương trong đó, màu da hơi hắc liền điểm, nhưng là càng lộ vẻ sức khỏe, lông mày to thêm, và mắt da cũng thay đổi thành cho sắc, mặt trên còn có một ít sáng trong suốt đồ bao trùm, cũng không biết là cái gì. Môi đỏ thấm, gương mặt vậy lộ vẻ được gầy chút, một đầu tóc dài đen nhánh hơi cuốn, cả người cũng hoàn toàn khác nhau, nhìn qua so với trước kia muốn hơi thành thục. Trình Linh cười hắc hắc nói, như thế nào, bây giờ tuổi tác nhìn qua lớn hơn vài tuổi, lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, có phải hay không rất cắm dỗ, rất hấp dẫn à? Cái này, thật sự là ta sao? Linh ca ca ngươi làm sao làm được? Rất đơn giản, chính là những thứ này đồ chơi nhỏ, trên mặt hơi thay đổi mấy cái, trừ phi là đối với ngươi rất quen thuộc người, nếu không chắc chắn không cách nào nhận ra. Ngươi như thích, liền đưa cho ngươi đi. Tịch Nhan mừng rỡ nhận lấy, trong lòng vui vẻ được giống như là nổ bể ra, nàng nhìn mình trong kiếng, nói, Linh ca ca, ngươi thích ta bây giờ dáng vẻ. Ách, đây là Yên Hôn Trang, ở quê nhà ta, chỉ có những cái kia bồi rượu cô gái và hộp đêm cô gái mới sẽ như vậy lối ăn mặc. Bồi rượu cô gái? Hộp đêm? Đó là cái gì? Linh ca ca ngươi thường thường đi sao? Cái này không trọng yếu, mấu chốt ngươi như vậy trang điểm, người khác cũng không nhận ra, không quá ta luôn cảm giác còn thiếu chút gì. Tịch Nhan là hiểu không hiểu, chỉ cảm thấy trước mắt Linh ca ca mặt đầy dâm loạn, lại rất là lúng túng, nàng trong lòng tò mò, chỉ là mở đôi mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm Trình Linh. Trình Linh khổ tư hồi lâu, mới vô ba cái, nói, đúng rồi, ta biết thiếu cái gì. Hắn sẽ để cho Tịch Nhan đứng lên, dạy nàng như thế nào đi bước chân mèo, còn có giọng nói chuyện, như thế nào ném ánh mắt quyến rũ, làm một ít người hiện đại động tác tay, lại để cho nàng đổi toàn thân quần áo. Tịch Nhan vừa gặp vậy quần áo, liền mười phần kháng cự, nhưng mà không chịu được Trình Linh cổ động, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng mặc vào, xong rồi còn làm một kiện lớn áo choàng, đem cả người đều đắp lại. Trình Linh trong lòng ngầm cười, chỉ như vậy nếu như các ngươi còn nhận ra được, lao tử cùng các người họ. Hắn liền đối với Tịch Nhan nói, nhớ, ngươi hiện tại chính là Tịch Nhan tiên tử, đến từ trên Thương Lãng Hải Tiên Linh đảo, lần này tới Đại Lục, chỉ là vì giao dịch đang dược, linh quả và chọn mua vật liệu. Tịch Nhan gật đầu, hỏi, chúng ta liền trực tiếp đi Trần gia sao? Không, người Trần gia đối với ngươi quá quen thuộc, rất có thể đem ngươi đoán được, chúng ta không đi Trần gia, ở Lạc Diệp Thành bên trong ngoài ra tìm một nơi cứ điểm. Nhớ, ngươi hiện tại cũng không phải là cái gì Trần gia đại tiểu thư, mà là tới từ Hải Ngoại Thương đội chủ sự, ngươi nói chuyện và hành vi cũng phải cải biến. Ta hiểu ý, Linh ca ca, vậy ngươi đâu? Ngươi là thân phận gì? Ta liền làm thương đội hộ vệ đi. Ta tên chữ liền kêu Triển Chiêu, ngày sau ở trước mặt người ngươi liền kêu ta Triển hộ vệ. Trình Linh một mặt nghiêm túc, thận trọng nói, cái này nha ra mặt cũng quá dày. Triển hộ vệ. Ta hiểu ý. Trình Linh trong lòng ngầm cười, nói, hôm nay liền nghỉ ngơi một đêm, ta luyện chế một ít đan dược, ngày mai chúng ta liền đi Lạc Diệp Thành. Tịch Nhan gật đầu, hồi hang động đi nghỉ. Trình Linh cầm ra vật liệu, bắt đầu luyện chế đan dược. Năm đó ở trên Linh Quả Đảo, đạt được thuật luyện đan sách, hắn từng luyện tập qua một đoạn thời gian, chỉ là phẩm cấp không cao, chỉ có thể luyện chế trúc cơ kỳ đan dược. Cứ như vậy, đan dược phẩm cấp liền quá thấp, chừng mực xem Hải Ngoại Thương đội, hắn rất nhức đầu, nghìn tính và tính, vẫn là lọt hạng nhất. Cũng may vơ vét Hà Gia phụ khố, vật liệu rất nhiều, chỉ có thể hợp lại mấy ngày xem có thể hay không tăng lên luyện đan phẩm cấp, hồi Lạc Diệp Thành thời gian, chỉ có thể theo sau. Trong lòng thương nghị đã định, hắn liền toàn lực bắt đầu luyện đan. Có lưu tinh hỏa và lò luyện đan, đối với luyện đan trợ giúp vậy rất lớn. Ngày thứ hai, Tịch Nhan ra hang động, liền gặp hắn ở một lòng một dạ luyện đan, nàng kinh ngạc hỏi, "Linh ca ca, không nghĩ tới ngươi còn hiểu luyện đan. Hôm nay không trở về Lạc Diệp Thành liền sao?" Trình Linh nói, "Ta chỉ là biết một chút, phẩm cấp không cao, dự định luyện chế một ít kim đan kỳ dùng đan dược, như vậy thương đội mới không có sơ hở. Mấy ngày nay, ngươi trước làm quen một chút, ta dạy ngươi những thứ đó, cũng có thể tu luyện kiếm thuật, trở về thành sau đó, Vân ẩn kiếm thuật liền không nên sử dụng, ta nơi này còn có một môn kiếm thuật ngươi có thể hiểu hạ." Nói xong, liền đem Huyền Băng kiếm thuật bí tịch đưa cho đi qua, để cho nàng tự đi hiểu. Tịch Nhan nhận lấy, liền chăm chỉ luyện tập đứng lên. Chỉ như vậy, hai người ngay tại bên trong động phủ này tạm thời an định lại. Trình Linh không ngừng luyện chế đan dược, 10 ngày sau đó, hắn liền có thể luyện chế trúc cơ kỳ tất cả đan dược, hơn nữa phẩm chất cũng rất tốt, thành đan tính vậy rất cao. Lòng hắn bên trong vui mừng, không nghĩ tới mình còn rất có thiên phú luyện đan, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá, trở thành tam phẩm luyện đan sư. Từ vậy xương khô thủ chất bên trong biết được, thuật luyện đan và trận đạo như nhau, cũng là lấy đến một cái cấp 9 phân biệt, tam phẩm là có thể gọi là luyện đan đại sư, như vậy mới có nắm chắc ngông phối hợp vượt qua kiểm tra. Tịch Nhan vậy đang cố gắng luyện tập kiếm thuật, Huyền băng kiếm thuật đi qua 10 ngày hiểu, vậy nắm giữ cơ bản, chỉ là còn chưa đủ thuần thục, cái này thì phải dựa vào thường ngày luyện tập để rèn luyện. Hai người có thời gian lúc đó, Trình Linh liền sẽ dạy nàng một ít hiện đại phái nữ phương thức nói chuyện, còn có hành vi cử động, Tịch Nhan một bên học, một bên hết sức tò mò. Linh ca ca quê nhà, rốt cuộc là dạng địa phương gì, lại cùng chúng ta có lớn như vậy khác biệt. Hai người mỗi người tăng lên, một tháng sau, tiêu hao nhiều vật liệu, Trình Linh cuối cùng đem thuật luyện đan tăng lên tới tam phẩm. Hắn giải nói ra khí, cuối cùng có thể luyện chế kim đan kỳ đan dược. Nghỉ ngơi một ngày, cho mình hơi buông lỏng, lại bắt đầu luyện chế. Tịch Nhan kiếm thuật tu vi ngày càng tinh tiến, một tháng qua, đem Vân ẩn kiếm thuật luyện đến chút thành tựu, Huyền băng kiếm thuật phẩm cấp không cao, đã là đạt đến đại thành cảnh giới, tu vi vậy tăng lên tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Lại qua một tháng, Trình Linh cuối cùng vững chắc tam phẩm đan sư cảnh giới, vậy luyện chế ra rất nhiều đan dược. Hắn những đan dược này có thể cùng Lạc Diệp Thành ở giữa không cùng, rất nhiều đều là dùng trên Thương Lãng Hải vật liệu luyện chế, hiệu quả giữ thủ chất mà nói, càng cường đại hơn. Hai tháng này luyện đan, vậy dùng hắn đối với lưu tinh hỏa và linh lực nắm trong tay ngày càng thành thục, liền liền thần thức cũng có chút tăng lên. Hắn đứng lên, dùng thanh thủy quyết rửa sạch một phen mồ hôi trên người tí, hướng về phía hang động nói, "Tịch Nhan, chúng ta có thể lên đường đi Lạc Diệp Thành." Tịch Nhan đột nhiên đứng lên, ngày này cuối cùng cũng tới. Chương 74, Hải Ngoại Thương Đội. Chương 74, Hải Ngoại Thương Đội. Sáng sớm, bầu trời bên trong thâm trước hơi phương hình, đêm mưa địch hết thể trần ô nhiễm, nhàn nhạt hoa cỏ thanh thơm ở nhu gớt bên trong thổi phồng mở, theo phong nhi phiêu dật, bay vào mỗi một cái hô hấp trong lỗ chân lông. Thái dương dần dần dâng lên, sơ sáng sớm ánh mặt trời chiếu xéo ở trước cửa thành, để cho giữ cửa thị vệ cảm giác ấm áp. Dậy sớm mọi người, ở cửa thành qua lại lui tới, rất là náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng chuông vang truyền tới. Bọn thị vệ nhìn, xa xa một tiểu đội hướng nơi cửa thành đi tới. Tiểu đội trước một tên thanh niên bước ngồi ở cao đầu đại mã trên, mặc một bộ màu lửa đỏ trường bào, đầu đội đỉnh đầu màu đen quan mạo trên hai sợi dây đỏ, đem hai chân hệ kết ở trước đỉnh đầu, có cùng tư tưởng trạng, đem còn sót lại hai chân che ở kế trên, cũng phiên quyển tại sau, khiến cho tự nhiên rủ xuống. Lửa đỏ trường bào hạ, hai cái ăn mặc màu đỏ sức lực khố chân dài, bộ dày ống cao treo trên lưng ngựa hai bên, giữa eo treo một cái liền vỏ trường kiếm, tay trái chậm rãi siết chủ dây cương, tay phải khẽ ấn trường kiếm, trên người lượn thẳng tắp, đang chậm rãi hướng cửa thành đi tới. Thanh niên sau lưng, một chiếc xe ngựa hai bánh chậm rãi đi theo, trên xe ngựa treo liền đà trống, phiêu mang, đèn vũ, theo gió tung bay, không ngừng phát ra đinh len ken làm dễ nghe tiếng vang. Bên trong buồng xe, lụa mỏng tấm màn, trong mông lung tựa hồ có một yểu điệu cô gái ngồi ở trong đó. Xe ngựa sau đó, lại có mấy chục chiếc hàng hóa, do mấy chục tên kiệu phu đẩy, y theo dập khuôn theo ở phía sau. Trên xe hàng hóa nhìn rất nặng, mặt đất đều bị đẻ ra sâu đậm xe triệt. Giữ cửa thị vệ trưởng nhìn nhất thời thận trọng, lớn như vậy phô trường, hiển nhiên là một chi khổng lồ thương đội, bận bịu để cho người hướng phủ thành chủ bẩm báo, mình dẫn đầu nên đón. Chi này thương đội chính là Trình Linh và Tịch Nhan nơi giả trang, vậy quyến rũ hồng bào thanh niên, xem qua TV người đều biết chính là nam hiệp triển chiêu lối ăn mặc. Người này chính là Trình Linh, hắn vậy vì mình hóa điểm trang, lớp nhìn qua lớn hơn vài tuổi, nhưng là càng lộ vẻ vai hùng bất phàm. Thị vệ trưởng liền hỏi, dám hỏi các hạ người nào, tới Lạc Diệp thành có chuyện gì quan trọng? Mấy tháng này, trong thành nhưng mà liên tiếp phát sinh liền rất nhiều việc lớn. Đầu tiên là ba gia tộc lớn tới hai Hà gia cùng Trần gia đấu, kết quả Trần gia thắng lợi, Hà gia gặp thảm diệt môn. Ngay sau đó, lại truyền ra Trần gia ý đồ ám sát Phương Nam Lưu gia con em, Lưu gia con em bại trốn, liền phủ thành chủ cũng dính dấp trong đó, thành chủ Tha công tử cũng mất tích. Hiện phủ thành chủ một cần phải công việc tạm thời do phó thành chủ Phùng Bình chủ trì. Bởi vì Hà gia diệt môn, Lạc Diệp thành bên trong rất nhiều cửa hàng, địa bàn cũng thuộc về trạng thái chân không, Trần gia liền cùng phủ thành chủ tranh đoạt lẫn nhau, 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày một đại đả. Dòng dã tranh đoạt một tháng, mới sống yên ổn, hai bên thỏa hiệp với nhau, đem Hà gia lưu lại lợi ích 5 năm phần nợ. Hai phía đội ngũ cuối cùng là sống yên ổn, Lạc Diệp thành cũng mới qua một cái tháng bình tĩnh này, hôm nay tới như thế một chi khổng lồ thương đội, thật không biết lại sẽ nổi lên dạng gì mâu thuẫn. Giữ cửa thị vệ trưởng cũng là phủ thành chủ cụ già, lại là nhắc tới 120% cảnh giác. Trình Linh không người nói, vị này đại nhân mời, tại hạ cùng người đến từ Thương Lãng Hải, muốn vào thành mua một ít đan dược vật liệu. Thị vệ trưởng thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu chỉ là đi ngang qua, vậy cũng tốt, hắn liền nói, thì ra là như vậy, không quá chúng ta Lạc Diệp thành vậy có quý củ, thương đội vào thành có thể muốn nộp không rẻ chi phí. Trình Linh nói, đây là tự nhiên, nho nhỏ lễ mọn xin đại nhân nhận lấy, vào thành chi phí vậy sẽ đủ số dâng lên. Nói xong hắn liền ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Thị vệ trưởng nhận lấy vừa thấy, hít một hơi khí lạnh, cái này chiếc nhẫn chữ vật trong đó lại có 100.000 hạ phẩm linh thạch, còn có mấy chai luyện khí kỳ đan dược. Lần này, hắn xem Trình Linh ánh mắt cũng không giống nhau. Rộng rãi như vậy thương đội, còn từ không gặp qua, thứ nhất là đạt được một phần hậu lễ. Hắn nhất thời ân cần nói, tiền bối xuất thủ bất phàm, quả nhiên là chân hào kiệt, ta đã đem việc này bẩm minh phụ thành chủ, rất nhanh thì có trước người tới đón tiếp. Nói xong còn lên trước dắt Trình Linh cưỡi ngựa, lại gọi nơi cửa thành canh phòng, hỗ trợ đem phía sau xe hàng cũng đẩy vào bên trong thành. Trình Linh cười một tiếng, tùy ý hắn dắt ngựa, lại ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật nói, không biết những thứ này có thể đủ vào thành chi phí. Thị vệ trưởng nhận lấy, thân thức đảo qua, lại run một cái, vội vàng nói, đủ rồi, vậy là đủ rồi, tiền bối mời. Ở thủ vệ hỗ trợ hạ, Trình Linh một đám người rất nhanh liền tiến vào trong thành. Lúc này, liền gặp phía trước một vị mặc quý giá tơ lụa người trung niên đứng ở cửa thành bên trong, dài cười nói, khách quý tới, phùng mộ không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội ạ. Thị vệ trưởng thấp giọng ở Trình Linh bên người nhắc nhở, đây là chúng ta Phùng phó thành chủ, hiện tại Lạc Diệp thành bên trong, một cần phải sự việc đều do hắn phụ trách. Trình Linh thật giống như căn bản là không có nghe được cái đó chữ phó vậy, bận điệu xuống ngựa bước nhanh đi lên phía trước, kéo Phùng Bình tay nói, nguyên lai là Phùng thành chủ, sao dám, tại hạ các người chỉ là trên Thương Lãng đảo một chi thương đội, kia cần thành chủ tự mình trước tới đón tiếp. Trong tay động một cái chiếc nhẫn chữ vật liền bỏ vào Phùng Bình trong tay. Phùng Bình thần thức đảo qua, trong lòng cả kinh, vậy chiếc nhẫn chữ vật trong đó quang linh đá thì có triệu, còn có một chút đan dược, linh quả, những cái kia linh quả hắn cũng không nhận ra, bất quá xem tản ra lũ lũ thanh thơm, hiển nhiên không phải vật phàm. Lòng hắn bên trong kinh ngạc, cái này từ đâu tới thương đội, vừa thấy mặt ra tay liền như thế chẳng phàm. Trên mặt vẫn là cười nói, ở xa tới là khách, còn chưa xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào. Không dám, tại hạ họ Triển, tên là Triển Chiêu, là cái này thương đội hộ vệ thủ lãnh, thành chủ kêu ta Triển hộ vệ là được. Nói xong, mong mỏi ánh mắt cứ nhìn Phùng Bình, lặng lẽ đợi hắn gọi. Phùng Bình bị hắn xem được không giải thích được, không thể làm gì khác hơn là nói, nguyên lai là Triển hộ vệ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, các ngươi lần này tới nhưng có chỗ đặt chân. Chính Linh nhất thời giống như rót hồi sna vậy, toàn thân sảng khoái, thông suốt, không nói ra được thoải mái, Triển hộ vệ xưng hô này chân thực hăng hái. Chúng ta lần đầu tới Lạc Diệp thành, là có thể gặp phải thành chủ, chân thực tam sinh hữu hạnh, chỗ đặt chân, đang muốn hướng thành chủ thỉnh giáo ạ. Phùng Bình sáng tỏ, nói, nếu như thế, vậy trước tiên đi ta trong phủ bản tuyên một đoạn thời gian đi, Triển hộ vệ mời. Trình Linh nói, thành chủ chớ trách, ta còn muốn trước hết mời kỳ nhà ta tiểu thư, mời ngài sau này. Phùng Bình sớm liền thấy bên trong xe ngựa cô gái, bất quá trai gái khác biệt, ngược lại không tốt lỗ mãng hỏi, đang dự định nói xa nói gần hỏi một chút Trình Linh, gặp hắn chủ động nói ra thân phận, vội vàng nói, không sao, Triển hộ vệ tùy ý là được. Trình Linh sẽ đến bên cạnh xe ngựa, không người nói, tiểu thư, ta lúc trước đi phủ thành chủ quyết định đặt chân chi địa, ở nơi này sau này được không? Đi đi, hết thảy công việc, Triển hộ vệ làm chủ là được. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, chữ chính khang viên, tốt một vị tiểu thư khuê các, cũng không biết lớn lên sao sinh hình dáng. Phùng Bình nghe được bên trong xe thanh âm thầm gật đầu. Trình Linh liền quay về, nói, nhà ta tiểu thư cho phép, để cho ta toàn quyền làm chủ, thành chủ rồi mời cầm, sớm ngày quyết định, chúng ta cũng tốt sớm ngày nghỉ ngơi. Được, Triển hộ vệ mời. Nói xong, Phùng Bình liền dẫn đầu dẫn đường, mang Trình Linh hướng phủ thành chủ bước đi. Rất nhanh, hai người sẽ đến phủ thành chủ bên trong đại sảnh, phân chủ khách liền ngồi sau đó, Phùng Bình liền nói, Triển hộ vệ tuổi trẻ, lại có kim đan đại viên mãn tu vi, thật sự là đáng quý ạ. Trình Linh lúc này, tuổi tác nhìn qua cũng chỉ 27, 8 tuổi, như vậy tuổi có thể đạt tới kim đan đại viên mãn cũng coi là số ít. Hắn khẽ mỉm cười, nói, thành chủ liêu khen, tại hạ từ nhỏ không cha không mẹ là đứa cô nhi, may mắn đoạt giải người thu nuôi, thu làm đồ nhi. Thương Lãng Hải tài nguyên cằn cỗi, cũng may sư phụ năm đó đi ra ngoài lịch luyện lấy được một ít linh quả, kỹ lương tài bồi hạ, mới có này tu vi. À, chẳng lẽ là ngươi trước đưa ta những trái cây kia? Không sai, thành chủ mời xem, đây là huyền dương quả, đây là huyết tinh quả, cái này hai loại trái cây đối với kim đan tu sĩ tu vi tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn, hơn nữa so đan dược cao hơn. Nói xong, lại cầm trong tay mấy cái linh quả nhẹ nhàng đẩy tới Phùng Bình trước người. Phùng Bình không chút do dự vui vẻ nhận, nói, à, đây là vì sao? Những trái này có thể đơn độc uống, cũng có thể luyện chế thành đan dược, bất quá năm đó tiên sư đan đạo tu vi không hề cao, còn không cách nào luyện chế, vì vậy ta đều là đơn độc uống. Đan dược và linh quả không cùng, đan dược ăn nhiều, nhiều ít sẽ hạ xuống chân nguyên thuần độ, vậy sẽ sinh ra đan độc. Mà đây chút linh quả nhưng là thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, tuyệt đối không tăng thêm bất kỳ chất bảo quản. Nha, vậy chất bảo quản thì tương đương với khác phối hợp thảo dược. Trình Linh âm thầm đánh miệng, cái này lắc lư đứng lên liền không cá biệt cửa, tật xấu này, muốn cải tiến à? Đan độc. Cái này ta đây là chưa từng nghe qua, đó là vật gì? Thành chủ ngươi phải chăng thử qua trong vòng thời gian ngắn tiêu hao hàng loạt chân nguyên, lại nuốt đan dược bổ sung, như vậy đánh ra chiêu thức uy lực liền sẽ biên độ lớn hạ xuống, đó chính là đan độc vào cơ thể, chân nguyên trong cơ thể thuần độ rất xuống thể hiện. Phùng Bình nghe được cái hiểu cái không, bất quá suy nghĩ một chút trước kia quả thật có như vậy tình huống. Lại gặp đầy mặt hắn đứng đắn, tu vi lại cao, nhìn qua chân nguyên vậy 10 phần chân thật, vậy liền tin mấy phần. Hắn lại hỏi nói, theo ta biết, cái này Thương Lãng Hải cách Lạc Diệp thành đâu chỉ xa vạn dặm, quý chủ tớ vì sao sẽ tới này đâu? Trình Linh nói, thành chủ có chỗ không biết, sư phụ tuổi lớn, thọ nguyên sắp xỉ, muốn đào tạo tiểu thư trở thành người nối nghiệp, cũng là đối với ta một loại lịch luyện, sẽ để cho chúng ta tới đại lục kinh doanh tương đối, lần này tới, chính là nghe Lạc Diệp thành sầm ướt, mới tới chỗ này. À, vậy theo ý ngươi, là chuẩn bị ở chỗ này ở lâu? Không sai, lần này tới, ta mang tới một ít đan dược, những đan dược này rất nhiều đều do Thương Lãng Hải có 102 thủ pháp luyện đan luyện chế, hiệu quả cao hơn. Dĩ nhiên, Phùng thành chủ là chủ, nên có biếu, tại hạ các người nhất định sẽ đúng hạn đưa đến. Nói xong, còn xông lên Phùng Bình nháy hai cái ánh mắt, một bức giữ kín như bưng dáng vẻ. Phùng Bình trong lòng động một cái này Lạc Diệp thành bên trong, Trần gia mới là đan dược nhất thương gia lớn, phụ thành chủ chỉ là thu thuế cùng với kinh doanh sòng bạc, bảo khí các loại vật phẩm, tùy cái này thương đội vào ở, nhất định có thể đả kích Trần gia, huống chi mình còn có một phần khác chỗ tốt. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, đã như vậy, các ngươi vào ở Lạc Diệp thành, cũng là ta tu sĩ trong thành phúc chỉ, tự mình bất tiện ngăn trở, không biết Triển hộ vệ đối với cửa hàng có thể có yêu cầu gì. Cửa hàng muốn quá lớn, tốt nhất có một tòa sân, ngài cũng biết, tiểu thư dù sao cũng là một cô gái, không thuận tiện lắm, còn có thể để cho chúng ta đóng thả một ít hàng hóa. Phùng Bình suy nghĩ một chút cũng đúng, bất quá như vậy cửa hàng coi như không dễ tìm, lại phải đối diện đường cái cứ điểm, còn phải có sân, trừ phi là đại gia tộc tộc mới được. Hắn khổ tư hồi lâu, bất thình lình trong đầu linh quang trước mắt, khỏe miệng lộ ra một chút vô hình nụ cười. Hướng về phía Trình Linh nói, ngươi nói địa phương, ta đây là biết một cái, vẫn là một tòa phủ đệ, chỉ là giá cả không rẻ, không biết các ngươi có thể thì nguyện ý. Trình Linh hỏi, cần muốn bấy nhiêu linh thạch? 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Cái gì? Dạng gì cửa hàng giá cả cao như vậy ngang? Phùng Bình cười một tiếng, nói, vậy có thể không chỉ là cửa hàng, mà là một nhà phủ đệ, ngay tại phồn hoa nhất thành đồng khu vực. Trình Linh trong lòng động một cái, hắn nói, chẳng lẽ là Hà gia tộc đi? Chương 75, Trần Thanh Dương. Chương 75, Trần Thanh Dương. Trình Linh đoán không lầm, Phùng Bình nói chính là Hà gia tộc. Lúc đầu, Hà gia từ diệt môn sau đó, Trần gia và phụ thành chủ liền bận bịu cướp địa bàn, nói sau Hà gia phủ khố cũng bị người đoạt, chỉ có một ngôi nhà trống, vậy không có giá trị gì, cứ như vậy hoang phế xuống. Hôm nay Trình Linh các người tới, Phùng Bình vừa vặn biết thời biết thế, đem Hà gia phủ đệ cho bán ra. Nguyên bản, lấy Hà gia tộc đất quy mô, coi như là 50 triệu hạ phẩm linh thạch cũng không đủ, ai có thể để cho hiện tại Hà gia bị diệt đâu? Phủ thành chủ trên danh nghĩa lại quản lạc Diệp thành ở giữa tất cả khế đất. Bất quá hắn cũng không dám đòi hỏi nhiều, nếu là muốn giá cả quá cao, không tránh được Trần gia muốn tới chia một chén canh, lại sợ Trình Linh chạy, 5 triệu linh thạch, tính Trần gia cũng không đặt ở bên trong mắt, huống chi hắn còn để ý, chỉ nói rõ là tiền thuê, cái này thương đội tổng sẽ không vĩnh viễn ở lại lạc Diệp thành bên trong. Đợi bọn họ đi, mình lại có thể đem thu hồi, đây hoàn toàn là mua bán không vốn, trợ giúp Trình Linh đồng thời, vừa có thể mò lần trước bút, thế nào không là. Trình Linh trong lòng cũng là động một cái, Hà gia phủ đệ hắn đi qua, chiếm đất rất là khổng lồ, vừa vặn có thể bố trí trận pháp, ngược lại là một cái tốt đặt chân nơi. Hai người ý hướng tương đắc, rất nhanh liền ký kết tương quan hiệp nghị, chỉ như vậy, Hải đảo thương đội ở Lạc Diệp thành ở giữa cứ điểm liền quyết định xuống. Phùng Bình vốn định giữ Trình Linh ăn bữa đạm bạc, thật tốt chiêu đãi một phen, nói thế nào cũng phải người ta rất nhiều chỗ tốt. Trình Linh nhưng là đẩy nói tiểu thư còn ở cửa thành chỗ chờ, không dám ở lâu, liền rời đi trước. Trở lại nơi cửa thành, Trình Linh liền chào hỏi đám người người đi Hà gia tộc. Một đám người kéo xe ngựa, đẩy hàng hóa, thẳng đến trưa mới an định lại. Trình Linh liền đối với những cái kia kiệu phu nói, trong các ngươi nhưng có nguyện ý lưu ở chỗ này làm thợ? Mấy tên tiệu phu chố mắt nhìn nhau, chỉ có một người nguyện ý lưu lại. Bọn họ đều là Trình Linh dọc theo đường ở một cái sơn thôn bên trong người tới, cũng chỉ là người phàm, nào dám lưu lại nơi này dạng thành lớn bên trong. Trình Linh liền cho bọn họ một ít hoàng kim, đuổi bọn họ đi. Đợi những người đó sau khi đi, hắn liền đối với lưu lại tên kia tiệu phu nói, vì sao ngươi nguyện ý lưu lại? Bẩm đại nhân, tiểu nhân vốn là một thân một mình, không chỗ có thể đi, gặp đại nhân uy võ, giống như là người tu đạo, cố cả gan muốn lưu lại, học tập tu đạo. Trình Linh sửng sốt một chút, không nghĩ tới trong những người này còn có một người như vậy vật, chí hướng ngược lại là rất cao. Hắn liền hỏi nói, ngươi tên cứ gọi là gì? Năm nay mấy tuổi? Tiểu nhân tên là Trương Hổ, năm nay 18 tuổi. Trình Linh khỏe miệng giật một cái, tại sao là Trương Hổ, không phải nên gọi Triệu Hổ sao? Ừ, xem ra mình là chúng bao thanh thiên độc, ngay cả một người hầu bản cũng muốn góp thành bốn đại hộ vệ. Hắn gật đầu nói, không sai, ngươi nếu nguyện ý lưu lại, liền thật tốt làm công, xem ngươi biểu hiện, nếu để cho ta hài lòng tự nhiên sẽ truyền thụ ngươi tu đạo thuật. Trương Hổ đại hỉ, bận điệu quỳ xuống nói, đa tạ đại nhân tài bồi. Ngươi vậy không nên kêu ta đại nhân, kêu triển hộ vệ và thiếu gia đều có thể. Ta nơi này không nhiều quy củ như vậy, không muốn động một chút là quỳ xuống, phải nhớ được nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Ừm, thiếu gia, tiểu nhân rõ ràng. Tốt lắm, hôm nay có mấy chuyện để cho ngươi đi làm xong tự có tưởng thưởng. Ừm, mời thiếu gia phân phó. Kiện thứ nhất, ngươi đi chiêu mộ một ít người hầu bản, tốt nhất là quen thuộc trong thành này người địa phương. Thứ hai, lại đi tìm mấy tên thị nữ tới đây hầu hạ tiểu thư, những thứ này thị nữ cũng không muốn người địa phương liền. Thứ ba, đi mời chào mấy tên tu sĩ, tu vi không giới hạn, ngươi có thể rõ ràng. Trương Hổ con ngươi vừa chuyển, gật đầu nói, ừm, nhỏ rõ ràng. Xin thiếu gia chỉ thị, muốn tìm bao nhiêu người? Trình Linh ném cho hắn một cái chiếc nhẫn chữ vật, ý vị sâu xa nói, ngươi nói sao? Ba ngày bên trong, ngươi nhất định phải hoàn thành. Này ba sự kiện, nếu như làm xong, ngươi đường sau này có thể cũng không giống nhau. Nói xong, cũng không đợi Trương Hổ trả lời, liền tiến vào nội phủ, hướng Tịch Nhan Sương phòng đi tới. Hà gia phủ đệ rất lớn, đối diện đường cái là cửa hàng, đi về sau chính là bên ngoài phủ, đặc biệt chiêu đãi khách quý. Qua bên ngoài phủ đi bên trong, có một mặt cao lớn cửa tối tường rào, đem bên ngoài phủ và nội phủ phân chia ra. Chuyển qua cửa tối sau đó, lại có một cái rất lớn vườn hoa, bên trong vườn ở giữa đào ra một mặt hồ. Hồ lần trước cái quanh có hành lang đem nội phủ chia hai bên trái phải, bên trái cư trú nam chủ nhân, phía bên phải cư trú nữ quyến. Trình Linh và Tịch Nhan vào ở, dĩ nhiên là thay thế nam bà chủ vị trí. Lúc này, hắn đang hướng Tịch Nhan xương phòng đi tới, có một số việc vẫn là phải cùng nàng thương nghị một phen. Đi tới xương phòng sau đó, liền thấy Tịch Nhan đang ngồi ở trước giường, vuốt ve mép giường thật sâu than thở. Trên người nàng bị áo choàng bọc được nghiêm nghiêm thật thật, còn chưa thích hứng Trình Linh là nàng thiết kế quần áo trang sức. Hắn liền nói, làm sao, nơi này xương phòng ngươi rất quen thuộc. Tịch Nhan thở dài nói, nơi này là cứu mẫu, mợ, gian phòng, năm đó nàng đối với ta vậy mười phần thương yêu, đáng tiếc, cứ như vậy rời đi. Trình Linh nói, năm đó ta chỉ là đem nàng chế trụ, cũng không giết nàng, cũng không biết là ai đem nàng giết. Tịch Nhan nói, là Trần Hạo Nhiên, ta chính thai nghe được hắn nói, Hà gia con em, không chừa một ngống. Hắn tim, thật là ác độc. Thôi, nếu sự việc đã phát sinh, sẽ để cho nó đi qua, Trần Hạo Nhiên chúng quy là phải trả giá thật lớn. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, Linh ca ca, ta gặp ngươi ung dung liền thuyết phục thành chủ, hiện như vậy nhiều vì sao dự định? Trình Linh vừa nói, liền hắn như vậy, lắc lư đứng lên 10 cái cũng không nói ở đây, ta quê hương những người này mới khó đối phó. Ta muốn tiến vào Trần phủ, ngươi đối với nơi đó thật là quen thuộc, có biết phủ khố ở đâu? Ngươi dự định cướp đoạt bọn họ phủ khố? Không tệ. Linh ca ca, Trần phủ khố cũng không phải là tốt như vậy vào, không chỉ có trận pháp bảo vệ, hơn nữa còn tới gần Trần Thanh Dương chỗ ở, ngươi vẫn là muốn biện pháp khác đi. Tịch Nhan lo lắng nói, không sao, ngươi chỉ phải nói cho ta vị trí cụ thể là được, nếu như chuyện không thể là, ta tự nhiên có thể thoát thân. Tịch Nhan thở dài, cũng biết khuyên không nhúc nhích, chỉ có thể đem phủ khố vị trí nói cho hắn. Trình Linh lại hỏi nói, ngươi là loại gì linh căn? tu luyện công pháp như thế nào? Ta là hệ nước linh căn, tu luyện là Trần gia công pháp, tên là Thủy Linh Quyết, là Trần gia chỉ có một môn trung phẩm công pháp. Trình Linh gật đầu một cái, liền từ chiếc nhẫn chữ vật trong đó cầm ra hai quyển bí tịch, nói: "Đây là ta ở Thương Lãng Hải bên trong lấy được một môn hệ nước công pháp, đạt tới thượng phẩm cao cấp, ngươi chuyển đổi tu luyện, còn có một môn hệ nước phối bộ kiếm thuật, hẳn so ngươi hiện tại sở học thân nhau được hơn." Tịch Nhan nhận lấy, nhìn lướt qua, liền gặp một quyển là Thương Hải Quyết, một quyển là kiếm thuật, tên cứ gọi Long Khiếu Cửu Thiên, nàng vui vẻ nói: "Đa tạ Linh ca ca." Trình Linh cười nói: "Nơi này còn có một cái hệ nước trung phẩm kiếm khí, cũng cho ngươi đi. Ngay sau, chúng ta phải đối mặt nguy hiểm quá nhiều, ngươi hết khả năng tăng lên chiến lực, cũng có thể đa tạ tự vệ thủ đoạn." "Ừm, ta sẽ chăm chỉ luyện tập." Trình Linh cho nàng dĩ nhiên là từ trên Thương Lãng đảo vơ vét tới bí tịch và kiếm khí, trước kia hắn còn không chuẩn bị cho nàng. Có thể mấy tháng qua này, hai người sống chung, đối với Tịch Nhan tính cách vậy rất là thưởng thức, hơn nữa một người rốt cuộc thế cô, liền quyết định tăng lên nàng chiến lực. Hắn lại nói: "Hôm nay, ta sẽ ở Hà phủ bên trong bố trí thêm nhiều trận pháp, bảo đảm ngươi an toàn. Qua mấy ngày sẽ có mấy tên thị nữ tới phục vụ, ngươi cũng có thể an tâm tu luyện." "Linh ca ca, ta không cần thị nữ ạ." Trình Linh cười hắc hắc, nói: "Ngươi là chúng ta thương đội đại tiểu thư, làm sao có thể không có thị nữ phục vụ? Nhớ, ngươi có thể là tiểu thư khuê các, cũng may cái này vốn là ngươi cái này mười mấy năm sinh hoạt, vậy không cần đóng vai, hẳn là thông thạo đi." Tịch Nhan trong lòng một ngọn, ngượng ngùng nói: "Ngươi cũng biết giễu cợt ta." Trình Linh cười ha ha một tiếng, nói: "Có một số việc vẫn là cần ngươi ra mặt tương đối, hơn làm chút chuẩn bị, tổng là không tệ." "Tốt lắm, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài bố trí trận pháp." Tịch Nhan nói: "Linh ca ca, ta sẽ cố gắng, ngươi vậy không nên quá khổ cử." Trình Linh gật đầu, rời đi. Đi tới phủ đệ sau đó, hắn liền bắt đầu suy diễn tiết điểm. Nếu là đem cả tòa Hà phủ bao trùm ở trận pháp dưới, mặc dù có thể làm được, nhưng bao trùm mặt rộng, phòng ngự hiệu quả quá thấp, cuối cùng vẫn là quyết định chỉ bao trùm nội phủ phạm vi, đến lúc đó sẽ ở cửa hàng thiết lập mấy cái cấm chế là được rồi. Hắn liền động tới tay, 4 tiếng sau đó, ngay tại nội phủ thiết lập hạ tầng 4 trận pháp, một môn ảo trận, một môn công trận, một môn sát trận, một môn trận pháp phòng ngự. Lần này đem nội phủ làm được như thùng sắt vậy, cùng trên đảo trận pháp trên lệch không bao nhiêu, chắc là không người có thể phá giải. Bất quá hắn cũng không có đem trận pháp toàn bộ phát động, chỉ là phát động trận pháp phòng ngự, những thứ khác 3 môn trận pháp chỉ cần có tương ứng lệnh bài mới có thể phát động. Bố trí xong sau đó, trở lại Tịch Nhan sư phòng, nói cho nàng trận pháp bố trí, lại cho nàng một quả kích động lệnh bài, để phòng bất cứ tình huống nào. Lúc này, sắc trời liền tối liền xuống. Trình Linh đổi cả người y phục ra hành, liền biến mất ở bầu trời đêm trong đó. Hắn quen cửa quen nẻo, rất nhanh liền tiến vào trấn gia, cẩn thận giữ Tịch Nhan chỉ điểm phương vị bước đi. Dọc theo đường đi, đụng phải mấy đợt tuần tra đệ tử, cũng vào tới. Hắn vậy phát hiện, hôm nay Trần gia tuần tra số người ít đi rất nhiều, lộ vẻ mấy tháng này trước sau cùng Hà gia và phụ thành chủ đắc đấu, thương vong rất lớn. Liễm tức thuật vận chuyển, rất nhanh sẽ đến phủ khố và ngoài. Hắn dừng chân xem xét, quả nhiên phát hiện trận pháp dấu vết, trận pháp này phẩm cấp còn rất cao, đạt tới cấp 4 cao cấp. Bất quá ở Trình Linh trong mắt, vẫn như cũng là không đủ xem. Hắn cẩn thận ở trận pháp bên bờ bắt đầu đánh hạ trận trụ, phá hoại chính giữa trận pháp tiết điểm. Nhưng mà mới vừa đánh xong mấy cây trận trụ, một cái thanh âm giản mua liền truyền tới, bọn chuột nhắt phương nào, lại vọng tưởng phá giải phủ khố trận pháp, cho ta hiện thân. Trình Linh chỉ cảm thấy sau lưng một cổ ác liệt trưởng lực chuyển tới, bận điệu lắc mình tránh qua vang vang một tiếng, kiếm khí trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm hướng bàn tay quen liền đi qua. Ồ, tiểu tử phản ứng rất nhanh. Thanh âm kia kinh dị một tiếng, trong tay nhưng là không ngừng, trưởng thứ hai theo nhau mà tới. Trình Linh chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, trưởng lực kia đem không khí bốn phía cũng khu tản mát, đáng sợ trưởng đè xuống, kiếm thuật thi triển cũng dừng lại chút ít. Hắn biết, người này đúng lúc Trần Gia Nguyên Anh tu sĩ, Trần Thanh Dương. Không nghĩ tới đối phương như vậy cảnh tỉnh, nhanh như vậy liền nhìn ra phá trận chập chờn. Hắn tay phải siết chặt chặt kiếm khí trong tay, thanh phong kiếm thuật liền thi triển ra, khổ khổ ngăn cản đối phương công kích. Toái Vân kiếm mặc dù có thể trì hoãn đối phương công kích, có thể môn kiếm thuật này cùng Vân ẩn kiếm thuật có chút sâu xa, năm đó ở Trần gia vậy thi triển qua, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng, sợ Trần Thanh Dương đoán được thân phận, chỉ dùng có thể thanh phong kiếm thuật đối địch. Trần Thanh Dương tu vi nhưng mà so hắn cao hơn một cái cảnh giới lớn, thanh phong kiếm thuật mặc dù tuyệt diệu, uy lực nhưng là chênh lệch khá xa, hai người đánh nhau mười mấy chiêu sau đó, Trình Linh liền hiểm tượng hoàn sinh, ngăn cản được đặc biệt khổ cực. Trần Thanh Dương dừng dừng nói, không sai, lấy ngươi kim đan viên mãn tu vi, có thể kiên trì lâu như vậy, đã là đáng quý, hôm nay liền lưu lại đi. Chương 76, thần nông dược nghiệp. Chương 76, thần nông dược nghiệp. Trần Thanh Dương nói xong, hai tay công kích lại là dồn dập, Trình Linh ngăn cản được hơn nữa cố hết sức. Hắn âm thầm hối hận, sớm biết liền nghe Tịch Nhan mà nói, không đánh Trần gia phủ khố chủ ý, không nghĩ tới Trần Thanh Dương như vậy khó dây dưa, hôm nay lại không để ra để đáy dương thủ đoạn, sợ là phải hao tổn ở nơi này. Hắn không cố kỵ nữa, liên tục đánh ra bà chiêu toái vân kiếm. Trần Thanh Dương chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa một phiến, liền thần thức đều bị liền ảnh hưởng. Ngay sau đó, trong tay đối phương kiếm khí xoát xoát xoát xoát nhanh chóng đánh tới, nhắm thẳng vào chỗ hiểm quanh người. Trần Thanh Dương hai tay liền trụ, đem đâm tới trường kiếm đánh ra. Vậy kiếm khí hơi một đình trệ, lại tựa như sống lại, kiếm khí trên còn chớp động tí tí lôi đình lực, tiếp tục hướng mình chỗ hiểm công tới. Trong lòng thầm quát một tiếng thải, như kiếm thuật này, quả nhiên bất phàm, khó trách dám động thần tới. Hắn tay phải động một cái kiếm khí cũng tới tới trong tay đương đương mấy tiếng, ngăn trở đối phương công kích, có thể trên tay nhưng là bị điện lực chấn động được mơ hồ tê dại, linh lực vận chuyển vậy thoáng hơi chậm lại. Chính linh chính là khổ cùng như vậy cơ hội, bắt ngay lập tức sơ hở, kiếm thuật liền liền thi triển, chút nào không cho đối phương thở hổn hển thời cơ. Trần Thanh Dương rốt cuộc tu vi cao hơn, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là thân thể hơi lung lay hạ, liền ổn định cục diện, từng chiêu ứng đối. Trình Linh âm thầm tiêu khổ, hắn nơi dựa vào chính là trong liên chiêu để cho Trần Thanh Dương tạm thời lùi bước. Không nghĩ tới đối phương như vậy cứng, nửa bước không lùi, đem mình một vòng liền chiêu toàn bộ cản lại. Lại như thế rằng có nữa, nhất định bị hắn bắt. Trong lòng nóng nảy, tốc độ xuất thủ nhanh hơn, như buôn lôi vậy từng kiếm một hướng đối thủ công tới, thiểm lôi kiếm thuật, cơ sở kiếm thuật, vân ẩn kiếm, gió mát tuyệt sát, sấm phá. Ngay lập tức, một chuỗi giải kiếm chiêu đánh ra, hơn nữa nối tiếp được 10 phần hoàn mỹ, căn bản không dụ chút nào sơ hở. Trần Thanh Dương sắc mặt nghiêm trọng, như vậy kỳ dị liên chiêu, hắn vẫn là lần đầu gặp phải, lại bị Toái Vân kiếm ảnh hưởng thần thức và phản ứng thời gian, không khỏi thoáng lui về sau một bước. Trình Linh đại hỉ, vội vàng đem thiểm lôi kiếm thuật trong đó 4 thức sát chiêu đánh ra, lại để cho hắn lui nửa bước, mới từ chiếc nhẫn trong đó cầm ra hai cái màu đen hạt châu, hung hãn ném ở dưới đất. Bành bành. Hai tiếng nhẹ vang, một cổ khói trắng trong thoáng chốc tỏa ra, Trình Linh lại bổ một chiêu Toái Vân kiếm, mới tung người lui về phía sau, xoay người hướng Trần phủ bên ngoài bay đi. Muốn đi? Trần Thanh Dương cười lạnh một tiếng, mơ hồ cảm giác được Trình Linh phương vị, bước chân một sai, liền hướng trước đi nhanh hai bước, kiếm khí trong tay xoát xoát mấy kiếm, phong bế quanh người hắn hành động phương vị, tay trái một trường đánh ra, hung hãn hướng Trình Linh trên lưng ấn đi. Trình Linh bốn phía bị hắn kiếm khí bọc, nếu như di động thì vừa vặn đụng vào đánh tới kiếm khí trong đó, chỉ có thể ở không trung không nhúc nhích, vận kình sau lưng, rất miễn cưỡng tiếp một trường này. Lại mượn lực đi về trước một đường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, biến mất ở phủ đệ ra. Trần Thanh Dương xua tan xương trắng, bay về phía không trung, thần thức bốn phương đảo qua, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mất đi đối phương tung tích. Lúc này, hai người đánh nhau đã là đem Trần phủ đám người thức tỉnh, cũng vội vàng chạy tới, Trần Thanh Dương liền hướng Trần Hạo Nhiên hỏi, người này thân hình ngươi có thể quen thuộc? Phụ thân, ta cũng không quen. Hắn mới vừa rồi nơi sử dụng kiếm thuật và vân ẩn kiếm thuật rất giống, ngươi suy nghĩ một chút phải chăng có người ngoài học qua? Trần Hạo Nhiên khổ tư chốc lát, nói, có thể dùng cái này vân ẩn kiếm thuật người, chỉ có ta và Tông Nhi, nhưng mà hắn hôm nay hẳn là không có người ngoài, phụ thân xác định đó là vân ẩn kiếm thuật. Trần Thanh Dương nói, có chút tương tự, nhưng không hề xác định. Trần Hạo Nhiên nói, chắc là tương tự kiếm thuật đi, người này tới được chân thực kỳ hoặc, chẳng lẽ là trong phụ thành chủ người? Trần Thanh Dương nói, những chuyện này, chính ngươi đi thăm dò, thật tốt gia tộc rơi vào như vậy tình cảnh, lại liền phủ khố chi địa đều bị kẻ xấu nơi nhớ, ngươi người gia chủ này làm được thật là tốt à? Trần Hạo Nhiên xấu hổ nói, ừm, là hài tử bất lực, nhất định sẽ nghiêm ngặt tra hỏi. Trần Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, rời đi. Hai người nói được không minh bạch, ngược lại để cho Trình Linh tránh được một kiếp. Trần Hạo Nhiên trong lòng cũng là giận dữ, phụ thân ngay trước đám người tộc nhân mặt, ngay trước mọi người để cho mình khó chịu, chân thực quá đáng, ngươi phải có bản lĩnh, làm sao không đem người lưu lại? Hắn có thể không tin đối phương là ngoại địch, Trần gia tộc không phải tốt như vậy vào, nhất định là lão nhị bên này đánh được cái gì nghiêng chủ ý, phụ thành chủ cũng không thể coi thường. Đáng giận Lưu gia, ép mình đem con gái đưa đi làm thị thiếp, cam kết sự việc nhưng là làm đánh rắm. Mặc dù hiện tại người của Lưu gia và Phùng Phong đi, nhưng hôm nay Phùng Bình ở đây, lại là khó dây dưa, mấy tháng qua này, hai bên đấu nhiều lần, đều không đạt được tiện nghi, còn hao tổn nhóm lớn người. Hiện tại lão nhị bên kia thế lực lại bắt đầu ngẩng đầu, mình mất đi thế tử, con gái, con trai cũng vứt đi, lão nhị bên kia lại có Trần Tùng như thế một vị ưu tú con trai trưởng, ủng hộ hắn trưởng lão càng nhiều, lại không có hành động, gia chủ vị trí sợ là thật phải xong rồi. Hắn liếc mắt phủi Trần Hạo Quang một mắt, trong lòng ngầm nói, lão nhị, ngươi ngược lại là tự tại, đừng lấy làm cái này liền có thể đuổi ta xuống này, một ngày nào đó, ta cũng để cho ngươi nếm thử một chút đau tăng con. Trần gia lục đục với nhau trước đè xuống không sách. Chính Linh mượn Trần Thanh Dương một trường, chạy ra khỏi Trần phủ, lập tức vận lên liễm tức thuật, Trần Thanh Dương đuổi theo ra sau đó, không cách nào phát hiện. Hắn mới lặng lẽ hướng Hà phủ đi tới. Một trường kia chụp được rất nặng, trong cơ thể chân nguyên đều bắt đầu vận loạn, ý thức cũng có chút mơ hồ. Hắn bận bịu nuốt vào mấy cái chữa thương đan dược, mạnh chống trở lại nội viện trong sương phòng. Vì sợ Tịch Nhan lo lắng, hắn cũng không cho biết hôm nay đi ngay sông Trần phủ. Trở về phủ sau đó, cũng chỉ trở lại mình bên trong sương phòng. Hắn từ chiếc nhẫn trong đó cầm ra thùng gỗ lớn kia, lại đang trong thùng đặt vào một ít thuốc chữa thương vật, thanh thủy quyết đi xuống, liền ngồi ở trong thùng, vận chuyển công pháp bắt đầu chữa thương. Ròng rã một đêm, hắn mới thở bình thường lại, thương thế trên người cũng khá hơn nữa. Từ trong thùng đứng lên, ngồi xếp bằng ở mép giường, lẩm bẩm nói, thật đúng là lớn ý, không nghĩ tới Trần Thanh Dương như vậy lợi hại, thiếu chút nữa thì thất lạc mạng nhỏ, ngày sau vẫn là cần càng cẩn thận hơn. Hôm nay, cướp đoạt Trần gia phủ khố không thể được, vậy sẽ phải muốn biện pháp khác. Hắn đã sớm biết, Trần gia lấy kinh doanh đan dược làm chủ nghiệp, nhà nuôi mấy tên đan đạo cung phụng. Lớn như vậy một gia tộc, như chặt đứt nguồn thu nhập, sợ là không kiên trì được bao lâu đi. Hắn trong lòng ngầm nói, đã như vậy, vậy ta cũng đúng lúc mở một gian đan các, đem ngươi Trần gia làm ăn cũng đoạt hết. Cả đêm chữa thương, để cho hắn cảm giác nơi này thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, so thần bí trên đảo linh khí yếu đi rất nhiều. Xem ra vẫn là phải ở bên trong phủ trong đó bố trí một cái tụ linh trận, dù sao mình tranh đoạt Thương Lãng đảo và Hà gia linh thạch, đều có thể cầm tới bố trí trận pháp, còn có trên buổi đấu giá cướp đoạt những tài nguyên kia, cũng có thể cầm tới bán, hắn muốn cho Trần gia đến cuối cùng, một viên thuốc cũng bán không được. Hắn liền đứng dậy, đem chiếc nhẫn trong đó linh thạch lấy ra, bắt đầu ở trong nội viện bố trí lớn tụ linh trận. Trình Linh chiếc nhẫn trong đó, linh thạch cũng không thiếu, năm đó ở trên Thương Lãng đảo, tranh đoạt nhiều như vậy chiếc nhẫn chứa vật và cửa hàng, hơn nữa Hà gia phủ khố, cộng lại sợ là không dưới hơn 50 triệu. Vì vậy, hắn vậy bỏ được bỏ tiền vốn, ở hậu viện trong đó chất đống 9 đống linh thạch, mỗi đống linh thạch đều có hơn 3 triệu, lại đem những linh thạch này linh nguyên nối liền lên, bố trí một tòa cựu cung tụ linh đại trận. Trong tháng qua, bốn phía thời tiết linh khí cũng ong chào tới, hơn nữa trong linh thạch linh lực. Rất nhanh, hậu viện trong đó linh khí độ dày thẳng tắp lên cao, cho đến đạt tới ngoại giới nồng độ 20 lần mới ngừng lại. Tịch Nhan cũng bị phòng ngoài động tĩnh thức tỉnh, nàng đi ra sư phòng, cảm thụ linh khí trong trời đất, chỉ cảm thấy ngực nhẹ nhàng khoan khoái, trong cơ thể công pháp vận chuyển tốc độ cũng mau rất nhiều. Nàng cao hứng nói, Linh ca ca, ngươi cái này tụ linh đại trận vậy thật lợi hại, linh khí đậm đà như vậy, chỉ cần một tháng ta liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Trình Linh cười một tiếng, nói, vậy ngươi liền thật tốt tu luyện, đừng hoang phế. Ừm, ta lần này trở về tu luyện. Trình Linh nhìn nàng biến mất ở bên trong sương phòng, lắc đầu một cái, rốt cuộc còn là một cô gái nhỏ, nhanh như vậy lại vui vẻ. Xoay người, liền hướng ra ngoài phủ cửa hàng đi tới. Hà gia cửa hàng ở Lạc Diệp thành đối diện đường cái mặt đông, chiếm đất khá lớn, hướng ngang có 10 vào cửa. Vẫn là một tòa tầng 4 gác lửng. Trước kia đều là bán một ít kiếm khí, phụ lục và yêu thú vật liệu, cùng phủ thành chủ và Trần gia có thể nói không liên hệ với nhau, mọi người tất cả được lợi riêng. Hôm nay Trình Linh tới thì phải làm chút thay đổi. Tầng thứ nhất hắn quyết định bán đan dược, mặt tiền lớn hơn, ngày sau trước tới mua người khẳng định biết rất nhiều, quá địa phương nhỏ không chứa nổi. Tầng thứ hai, liền bán một ít trên thương lãng đảo vơ vét tới bảo khí, yêu thú vật liệu, còn như Hà gia bảo khí, tạm thời trước không bán, tránh lộ ra sơ hở. Tầng thứ ba bán linh quả, còn như tầng thứ tư là phòng khách quý, bên trong đặc biệt tiếp đai khách quý và giao dịch một ít chân quý thiên tài địa bảo và linh quả. Hắn đem tầng thứ tư đống thả đồ cũng biết quét không còn một đống, đối diện đường cái vậy mặt toàn bộ đã thông, chỉ treo liền một ít lụa mỏng, để cho người trong mông lung nhìn không rõ lắm. Lại đang ở giữa vị trí bày một tòa bàn uống trà nhỏ, trên bàn uống trà nhỏ đặt vào một ít linh trà, linh quả. Những thứ này linh trà, linh quả có thể cùng giống vậy không cùng, đều là trên linh quả đảo hái xuống, còn có một ít là Hải Công Công và Viêm Hổ chiếc nhẫn chứa vật trong đó đạt được. Có thể nói chân quý dị thường, không nói ăn uống vào tăng tiến tu vi, cho dù là trà quả thanh thơm, cũng có thể hấp dẫn tu sĩ tới. Bày chiếu xong sau khay trà, tại gần cửa sổ vị trí dùng điêu văn bình phong cách ra một cái gian nhỏ, bên trong đặt vào một cái đàn tranh. Ngày sau sẽ để cho Tịch Nhan ở chỗ này đánh đàn, cách chạm giống bình phong, những cái kia nhị thế tổ nghe nhã vui, lại hoàn toàn không thấy rõ sau tấm bình phong cô gái. Cái loại này hấp dẫn người thủ pháp, nhất định có thể để cho bọn họ lưu luyến quên trở lại, cũng sẽ không sợ không để lại bọn họ. Nếu là còn không được, sẽ để cho Tịch Nhan tới trong đại sảnh hiến vũ, bằng nàng dáng vẻ, lại là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lầu các trưng bày bố trí xong sau đó, Trình Linh lại đang tất cả tầng lầu bên trong đánh hạ niêm phong, nếu như tới trước người quá nhiều, khó tránh khỏi không phát sinh chút mâu thuẫn, ở bên trong lầu nếu là đánh, có thể chiếu cố không tới. Có cái này niêm phong, người tiến vào cũng sẽ tạm thời phong bế tu vi, là không dậy nổi cái gì sóng lớn. Bằng Trình Linh hôm nay trận đạo phẩm cấp, cho dù là nguyên anh kỳ, vậy thì không cách nào phá giải. Đem những thứ này một vừa xong xuôi, hắn dài thở phào một cái, từ lầu 4 đi xuống, đi tới cửa hàng bên ngoài, đang thấy được trên cửa treo kim ti nam một tấm bảng, thượng thư Hà phủ hai chữ. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, bên trái tay kéo một cái, bảng kia trên trán chữ liền biến mất. Kiếm quang trước mắt, tấm bảng trên lại viết lên bốn chữ to, chính là Thần Nông Dược Nghiệp. Chương 77, thương chiến. Chương 77, thương chiến. Trình Linh đem cửa hàng tên sửa lại, nhưng vẫn là không có bắt đầu bán đan dược, hắn còn ở chờ Trương Hổ trở về. Thật lớn một cái cửa hàng, nếu là dựa hết vào hắn và Tịch Nhan hai người, cũng được mệt chết. Dẫu sao bọn họ mục đích là đối phó Trần gia, mà không phải thật muốn ở chỗ này buôn bán, không phải nhường mình bị mệt mỏi. Hai ngày sau đó, Trình Linh sáng sớm liền đứng dậy, đi ra nội viện, chuyển qua cửa tối, liền thấy được Trương Hổ mang một đám người bên ngoài chờ. Hắn dương mắt nhìn lên, có 3-6 người. Thứ một đợt người ăn mặc huyền sắc áo quần cụt, hiển nhiên là tiểu nhị lối ăn mặc, có chừng 20 mấy tên. Đợt thứ hai người liền phức tạp, có ông già, cũng có thanh niên, Trình Linh thần thức đảo qua, cũng biết bọn họ đều là tu sĩ, có hai cái trúc cơ trung kỳ, còn dư lại 4 tên cũng chỉ có luyện khí kỳ. Đợt thứ ba người thì đều là 15-16 tuổi thiếu nữ, cùng một màu nha hoàn lối ăn mặc, hình dáng cũng tương đối còn thanh tú. Trình Linh hài lòng gật đầu, Trương Hổ tiểu tử không tệ, đầu óc vậy rất cơ trí, cái này lần đầu tiên khảo hạch coi là thông qua. Trương Hổ nhìn trộm nhìn sắc mặt hắn, mới dài thở phào, nói, gặp qua thiếu gia. Tất cả mọi người không người thi lễ, cùng nhau hô, gặp qua thiếu gia. Trình Linh gật đầu, nói, tốt lắm, mọi người không cần đa lễ, ngày sau liền là người một nhà, chúng ta Thần Nông Dược Nghiệp, có thể hay không làm ăn thịnh vượng, liền xem cố gắng của các ngươi. Nói xong, lại hướng Trương Hổ nói, chuyện này, ngươi làm được không tệ. Ngoài ra còn có mấy chuyện tình, ta muốn ngươi đi làm. Thiếu gia xin phân phó. Ngươi phái người đem chúng ta Thần Nông Dược Nghiệp mở cửa tin tức tản mắt ra, nói cho bọn họ, Thần Nông Dược Nghiệp bắt đầu thí buôn bán, chỉ cần tới trước mỗi người đều có thể nhận một quả tăng khí đan. Bất quá, chỉ có trước 1000 tên có đãi ngộ này, 1000 sau này cũng chưa có. Còn nữa, ngươi muốn cho bọn họ tiến vào lầu một tiệm đan dược bên trong nhận, tuyệt đối không thể ở cửa nhận. Tiệm đan dược bên trong, ngươi cũng phải bố trí thỏa đáng, đem những đan dược này cũng bày thả vào tương ứng quầy, bất quá những đan dược này tạm thời không bán. Trương Hổ ngẩn ra, đây có người tới mua, làm sao còn không bán đâu? Thiếu gia đây cũng là đánh được cái gì chú ý? Hắn không dám tùy tiện hỏi, chỉ là trong mắt nghi ngờ nhưng là bị Trình Linh phát hiện. Hắn liền mấy đạo, ngươi có nghi vấn gì, có thể trực tiếp hỏi ta, không cần sợ. Trương Hổ liền hỏi, thiếu gia, nếu đem những người đó đưa tới, vì sao lại không chịu bán đan dược? Trình Linh âm cười một tiếng, nói, nếu như có một tiểu đồ, ngươi rất muốn, cũng có tiền mua, nhưng người ta chính là không bán, ngươi là cảm giác gì? Dĩ nhiên là hơn nữa muốn mua, thiếu gia ta hiểu ý, món này quả nhiên cao minh. Ừ, ngươi chỉ phải nói cho bọn họ biết, 10 ngày sau mới chính thức bắt đầu bán liền có thể. Trương Hổ lại nghi ngờ, hỏi, đây cũng là vì sao? Ngươi biết ta vì sao chỉ tặng 1000 người đan dược, mà không phải là 10 người, 100 người cũng hoặc là vạn người. Xin thiếu gia dạy bảo. 10 người, 100 người quá thiếu, vạn người lại quá nhiều, không có lợi lắm. Ngàn người, ngươi thử nghĩ một tí, một cái lời đồn đãi, nếu như từ 100 người đi chuyển, và 1000 người đi chuyển, cái nào tản ra tốc độ nhanh hơn? Vậy dĩ nhiên là ngàn người. Ta hiểu ý. Hơn nữa 10 ngày thời gian, toàn bộ Lạc Diệp thành cơ hồ đều có thể chuyển khắp. Trình Linh thưởng thức gật đầu, nói, tốt lắm, những chuyện này, ngươi đi trước làm đi, những người đó đều do ngươi chi phối, phải như thế nào để cho bọn họ vì ngươi bôn ba, thù lao, hoặc là khen thưởng đều do chính ngươi tới định. Còn như cái này mấy tên thị nữ ta mang đi, tối nay giờ tí, tới phiên ngươi tìm ta. Ùm, cùng tiễn thiếu gia. Trình Linh khoát tay, liền mang theo những thị nữ kia tiến vào nội viện. Hắn còn có một số việc phải thật tốt nhu đồ, dựa hết vào Trương Hổ sợ là lập tức không cách nào tiếp nhận, chỉ có thể tự tới, còn như Tịch Nhan, cũng phải để cho nàng giúp một ít bận điệu. Đem vậy mấy tên thị nữ mang tới Tịch Nhan sư phòng, hắn liền nói, Tịch Nhan, tiếp theo, có thể muốn ngươi hỗ trợ. Tịch Nhan vội vàng đứng dậy, vui vẻ nói, ta đang giàu không biết như thế nào hỗ trợ, Linh ca ca ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức. Trình Linh cười một tiếng, đưa cho hắn một tấm hình vẽ, nói, đây là ta thiết kế một ít xiêm áo, ngươi xem để cho những thứ này thị nữ mặc vào, lại để cho các nàng học tập ta dạy cho ngươi lễ nghi, còn có khiêu vũ đánh đàn, ngày sau ta có trọng dụng. Tịch Nhan nhận lấy, chỉ gặp phía trên vẽ một kiện trường sam trên sam một ít chạm giống hình vẽ, kiểu dáng 10 phần tinh mỹ, lại đặc biệt thiết thân, cầm cô gái dáng vẻ cũng hiện ra, hai bên còn có hai cái khai xoa, dưới chân giày xem ly rượu vậy, chỉ có một cái nhỏ cây. Nàng kinh ngạc nói, Linh ca ca, cái này xiêm áo sợ là không được bán đi. Cái này khai xoa địa phương vậy quá cao, thật có thể mặc sao? Trình Linh cười hắc hắc, nói, không sao, ngươi phục trang phối hợp thiên phú rất cao, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ngay sau, các nàng mấy người chính là thần nông dược nghiệp đương ra mặt tiền. Trình Linh thiết kế dĩ nhiên chính là kỳ bảo, cái loại này thanh thời kỳ cuối thịnh hành quần áo trang sức, đem cô gái linh lung dáng vẻ thân thể đầy đủ hiện mở, cùng hiện tại cô gái mặc phục trang đơn giản là khác biệt một trời, không nói cái khác, chỉ thị giác lực trùng kích là có thể bắt sống một nhóm lớn thiếu niên trai gái. Tịch Nhan cảm giác sâu sắc làm khó, trong lòng ngầm nói, Linh ca ca vậy thì là, cứ thiết kế những cô gái này quần áo, như vậy quần áo xinh đẹp là đẹp mắt, có thể lại có cái nào tiểu thư khuê các giám đường hoàng xuyên ra tới. Bất quá nàng gặp Trình Linh gần đây sự việc rất nhiều, cũng muốn giúp hắn chia sẻ một ít, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Trình Linh cười ha ha một tiếng, rời đi, hắn còn có thật nhiều đồ chơi nhỏ muốn luyện chế, đến lúc đó, đừng nói Trần ra, coi như Lạc Diệp Thành bên trong những thứ khác cửa hàng cũng đừng nghĩ bán đi một viên thuốc. Tuy nói ở thế kỷ 21 gây dựng sự nghiệp lũ thất bại, thế nhưng chút doanh tiêu thủ đoạn, tùy tiện lấy ra, không phải cái thế giới này có thể so sánh. Trương Hổ làm việc rất ra sức, rất nhanh liền đem tin tức truyền bá ra ngoài. Lạc Diệp Thành ở giữa người cũng lặng lẽ đợi thần nông dược nghiệp ngày thứ 2 tặng đàn cử chỉ. Đến giờ tí, hắn sẽ đến cửa tối chỗ, lặng lẽ đợi Trình Linh đến. Rất nhanh, Trình Linh đã tới rồi, hắn mang Trương Hổ tiến vào bên trong viện. Trương Hổ nhất thời cảm giác tâm thần một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, hắn không có tu luyện, không biết thiên địa linh khí vì vật gì, chỉ cảm thấy ở bên trong viện trong đó đi, liền bước chân cũng mau tiệp liền rất nhiều. Mang hắn đi tới mình xương phòng sau đó, Trình Linh liền hỏi, "Ngươi muốn học tu đạo?" "Đúng vậy, xin thiếu gia dạy ta." "Tu đạo đường, có chỗ tốt, vậy gặp nguy hiểm, ngươi nhưng là muốn tốt lắm." "Ta nghĩ xong." Trình Linh gật đầu, không có ở đây nói nhiều, từ chiếc nhẫn chữ vật trong đó cầm ra một cái pháp khí, nói, đưa tay thả ở phía trên, khảo sát linh căn của ngươi một chút, nếu là không có linh căn, vậy tu đạo khó khăn. Đây chính là khảo sát linh căn pháp khí, lấy hắn hôm nay trận đạo tu vi, luyện chế như vậy pháp khí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Trương Hổ cả kinh, không nghĩ tới còn phải có linh căn, cũng không biết mình có được hay không. Hắn run rẩy đưa tay đặt ở pháp khí trên, rất nhanh vậy pháp khí trong đó trên một cây cột liền sáng lên, hơn nữa ánh sáng rất thịnh. Trình Linh khen, không sai, hệ lửa một linh căn, thuần độ còn rất cao, ngươi đích xác có thể tu luyện. Trương Hổ lớn thở phào, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Trình Linh liền từ chiếc nhẫn trong đó lấy ra hai bộ sách và một cái kiếm khí, một môn công pháp, một môn kiếm thuật, nói, đây là công pháp và kiếm thuật, còn có một cái bách luyện kiếm, ngươi bây giờ không có tu luyện, đợi được ngày sau tu vi tăng lên, ta tự nhiên sẽ cho ngươi tốt hơn kiếm khí. Trương Hổ đại hỉ nhận lấy, nói, đà tạ thiếu gia. Tiểu nhân nhất định cố gắng tu luyện. Trình Linh lại nói, công pháp và kiếm thuật ngày sau ngươi tự đi hiểu, hiện tại, ta trước đem bước đầu tu đạo phương pháp truyền thụ cho ngươi, nơi này linh khí quá mức là đậm đà, ngày sau cũng có thể tiến vào bên trong viện tu luyện, ngươi hãy nghe cho kỹ. Trương Hổ vội vàng ngưng thần nghe. Trình Linh liền đem Huyền Linh Tử dạy mình tu luyện pháp quyết đều nhất nhất nói ra, sau khi nói xong liền hỏi, ngươi có từng toàn bộ nhớ? Thiếu gia, ta chỉ nhớ hơn phân nửa. Tốt lắm, ta lặp lại lần nữa. Đến lần thứ hai, Trương Hổ thì hoàn toàn nhớ. Trình Linh vậy âm thầm gật đầu, mặc dù không có mình năm đó nghịch thiên trí nhớ, nhưng cuối cùng không tệ, bồi dưỡng hảo cũng là một cái trợ lực, nếu là quá đần, hắn cũng không có kiên nhẫn dạy đi xuống. Hắn liền nói, tốt lắm, ngươi cứ dựa theo ta truyền thụ cho pháp môn, bắt đầu tu luyện đi. Có một chút phải nhớ kỹ, ngươi mỗi ngày đều phải rút ra 4 tiếng luyện tập cơ sở kiếm thuật, nếu như đạt không được, vậy ta cũng không sẽ dạy ngươi. Trương Hổ rét một cái, bận điệu kêu, thiếu gia. Nói xong, hắn liền rời đi sư phòng, đến trong hoa viên tu luyện đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thần nông dược nghiệp trước cửa cũng gạt ra một đám người, bọn họ đều là nhận được tin tức, tới nhận miễn phí đan dược. Trình Linh đứng ở lầu 4 nhã phòng, nhìn trước cửa đông nghịt đám người, dừng dưng một tiếng, đồ miễn phí tự nhiên người tới nhiều, cũng không biết những người này liền là hắn làm rất nhiều miễn phí quảng cáo. Đợi được tiệm thuốc đại môn mở ra, những người đó đều điên cuồng vào. Trương Hổ mang 20 mấy tên mới chiêu mộ người hầu bàn ở cạnh quầy bảy trận mà đợi. Bọn họ dự đoán trước tới hôm nay lãnh đan dược người biết rất nhiều, có thể không nghĩ tới lại như vậy nhiều. Rất nhanh, cửa giống như là phải bị chết bể, mỗi một người đều đưa tay qua tới, hướng bọn họ thỉnh cầu đan dược. Vậy mấy tên chiêu mộ tu sĩ hộ viện chính là bảy trận mà đợi, canh giữ ở trước quầy, sợ bọn họ cầm quầy cũng cho chết hư. Những thứ này tới nhận miễn phí đan dược đều là luyện khí kỳ tu sĩ, bọn họ u nang ngượng ngùng, có như vậy miễn phí nhận tăng khí đan cơ hội, sao sẽ bỏ qua cho? Không tới một nén nhang thời gian, 1000 cái miễn phí đan dược liền nhận xong. Nhưng mà còn có rất nhiều tu sĩ đứng ở trước quầy đưa tay thỉnh cầu. Bọn họ liền nói, chúng ta cũng là tới nhận miễn phí đan dược, dựa vào cái gì người khác có thể dẫn đến, chúng ta liền không lãnh được, các ngươi không công bình. Trúc Cơ trung kỳ hộ viện thủ lãnh giải thích, trước chúng ta cũng đã nói, chỉ có trước 1000 tên có thể nhận, các ngươi tới quá chậm, lại trách được ai đây? Nhưng mà những tu sĩ kia dựa vào số người rất nhiều, không theo không cào, vẫn là ở cạnh quầy không chịu rời đi, mấy tên hộ viện và Trương Hổ Miệng cũng quyết làm, vẫn là không có hiệu quả chút nào. Lúc này, Trình Linh liền từ trên lầu đi xuống, Kim Đan viên mãn tu vi tản mắt ra, nhất thời liền đè được bên trong đại sảnh tu sĩ không cách nào nhúc nhích, mỗi một người đều run lẩy bẩy. Hắn dừng dưng nói, "Hôm nay là ta thần nông dược nghiệp thí buôn bán ngày, các vị tới nhận đan dược, đáng tiếc tốc độ quá chậm, ngàn viên thuốc đã là phát cho xong, còn không bằng xem bên trong quầy phải chăng có các ngươi yêu cầu." Yên tâm, chúng ta thần nông dược nghiệp phẩm chất thuốc thượng cấp, giá cả nhưng là rất thấp, nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Đám người cái này mới phản ứng được, ở Trình Linh chấn nhiếp, mới đàng hoàng nhìn về phía bên trong quầy đan dược, quả nhiên phát hiện đề giá cũng so nơi khác thấp hơn rất nhiều, đại khái ít đi 20%. Có người liền muốn tại chỗ mua một ít, có thể Trương Hổ nhưng là nói, những đan dược này hôm nay không bán, đợi 10 ngày sau chính thức buôn bán, mới là mua bán thời điểm, đến lúc đó hoan nghênh mọi người lần nữa đến chơi. Những tu sĩ kia mỗi một người đều trông chờ mòn mỏi, thật là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trương Hổ xem được trong lòng ngầm cười, thiếu gia phương pháp thật là tuyệt. Chương 78, khai trương đại cát. Chương 78, khai trương đại cát. Những tu sĩ kia ở tiệm đan dược bên trong đợi một ngày, gặp các bạn trẻ thật lại nữa bán, chỉ có thể thất vọng rời đi, đợi 10 ngày sau lại tới mua. Trình Linh nhìn Trương Hổ một mắt, nói, "Hôm nay trận thế ngươi thấy được, sợ là 10 ngày về sau người sẽ càng nhiều, ngươi giác được cần phải làm gì?" Trương Hổ trong đầu liền tránh, nói, "Tiểu nhị không đủ nhân viên, hộ vệ cũng không đủ." Trình Linh gật đầu, nói, "Chính ngươi đi tìm người đi, ta thêm một cái, hơn chiêu chút thị nữ, trẻ hơn tướng mạo thanh tú, chỉ ít một tên người hầu bản phối hợp một tên thị nữ, ngươi có thể rõ ràng." Trương Hổ trong đầu nhanh đổi, nói thật, tìm người hầu bản hắn rõ ràng, tìm thị nữ liền làm không rõ ràng. Xem thiếu gia dáng vẻ cũng không xem người hào sắc, bất quá hắn cảm thấy thiếu gia nhất định lại có cái gì ý tưởng kỳ quái, cũng sẽ không hỏi nhiều, vô cùng lo lắng đi. Trình Linh hướng về phía cái đó trúc cơ trung kỳ tu sĩ hỏi, "Ngươi tên gọi là gì?" "Tại hạ tên là Vương Nghị." "Được, ngày sau hộ vệ đội liền do ngươi phụ trách, mấy ngày nay bắt chặt tu luyện, tiệm đan dược dù các ngươi sử dụng." Đám người đại hỉ, vội vàng nói, "Đa tạ thiếu gia." Trình Linh khoát khoát tay, liền rời đi cửa hàng hồi nội viện đi. Hắn muốn xem Tịch Nhan bên kia chuẩn bị như thế nào. Đi tới Tịch Nhan sư phòng, liền nghe bên trong truyền ra trầm thấp tiếng đàn, còn có một chút chừng 1212 tiếng khẩu lệnh. Trình Linh trong lòng ngầm cười, đứng ở ngoài cửa nhìn, chỉ gặp Tịch Nhan nghiêm túc chỉ điểm những cái kia cô gái đi bước chân mèo, luyện tập lối đứng, vẫn không ngừng chỉ điểm bọn họ đánh đàn chỉ pháp, đang bể bụng được đổ mồ hôi đầm địa. Trình Linh liền yên lòng, cũng không quấy nhiễu, một mình trở lại mình sư phòng. Ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, trong lòng suy nghĩ, cùng Trần gia tiến hành thương chiến kế hoạch vững bước đẩy tới, trước mắt muốn làm chính là luyện chế đan dược và tăng lên tu vi. Nhất là tu vi cùng Trần Thanh Dương đánh một trận, để cho hắn biết tu vi còn chưa đủ. Trần gia có Nguyên Anh kỳ lão tổ, phụ thành chủ khẳng định cũng có, Vô Tướng kiếm tông bên trong, nhất định cũng không chỉ Liêu Khinh Yên một cái Nguyên Anh kỳ. Huống chi còn muốn tìm cách đi giải cứu Bạch Tố Trinh và Hải Công Công. Nhưng mà hắn tiến vào Kim Đan viên mãn vậy có mấy tháng, cũng không có chạm tới Nguyên Anh vết ngăn, chỉ có thể một mực vững chắc tu vi, tăng lên chân nguyên thuần độ. Trong lòng ngầm thán một tiếng, tu vi tăng lên vẫn là phải làm từng bước liên ban, hiện tại xúc không sợ tới, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, trước chuẩn bị luyện chế đan dược đi. Cùng tu vi so sánh, Trình Linh ở trên đan đạo tăng lên nhưng mà một ngày nản giảm. Cái này cũng quy công cho hắn có tốt truyền thừa, còn có lưu tinh hỏa trợ giúp. Trước 2 tháng, vì trùng kích đan đạo cảnh giới, lớn luyện chế nhiều chính là kim đan kỳ đan dược, mặc dù có thể luyện chế được, phẩm chất nhưng cũng không cao, chỉ có trung đẳng phẩm chất. Đan dược và kiếm khí như nhau, cũng chia thành 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là hạ đẳng, trung đẳng, trên các loại cực phẩm. Giống nhau một viên thuốc, trên cùng so hạ đẳng sinh ra dược liệu liền chênh lệch gấp mấy lần. Vì vậy, một cái tốt luyện đan sư không chỉ có muốn ở về số lượng đạt tới tiêu chuẩn, về phẩm chất cũng phải đạt tới. Trình Linh biết, đó là hắn cơ sở không vững chắc, một vị theo đuổi đan đạo phẩm cấp mới sinh ra sơ sót. Hiện tại thời gian rảnh rỗi, liền phải chuyên cần luyện tập, đem cơ sở nện, chỉ có cơ sở vững chắc, lui về phía sau đường mới sẽ đi được xa hơn. Hắn liền từ luyện khí kỳ đan dược bắt đầu, một loại luyện chế, cho đến loại nào đó đan dược đạt tới số lượng và chất lượng cao nhất phẩm chất, mới thay đổi ngoài ra một loại đan dược. Như thế tới một cái, hắn luyện đan cơ sở cũng từ từ kiên cố đứng lên. Ngày thứ hai, Trương Hổ lại thu nhận mấy chục tên người hầu bản, Trình Linh cầm những thị nữ kia chọn lựa ra, đi Tịch Nhan chôn ném một cái, liền bỏ mặc. Còn như những thứ khác người hầu bản, liền trực tiếp để cho Trương Hổ tự đi phân phối, chính hắn chính là một đầu vùi vào luyện đan bên trong. Ngày chậm rãi đi qua, Trình Linh thời gian cũng an bài rất đầy, Trương Hổ và Tịch Nhan cũng không nhẹ nhõm. Mỗi ngày sáng sớm, hắn cũng sẽ để cho Trương Hổ tới hậu viện, cùng hắn luyện 4 tiếng cơ sở kiếm thuật, còn dư lại 4 tiếng sẽ để cho chính hắn luyện tập. Tịch Nhan bên kia, Trình Linh cuối cùng là lương tâm phát hiện, hỗ trợ chỉ điểm mấy ngày, còn hừ mấy đoạn hiện đại đàn tranh bài hát, để cho Tịch Nhan soạn lại, xong rồi liền hất tay bỏ mặc, để cho hắn cả ngày lưu lại ở một đám thiếu nữ xinh đẹp trong đó, nơi nào cầm giữ ở. Tịch Nhan là vừa vui vừa hận, vui chính là Linh ca ca biết đồ quá nhiều, mỗi lần cũng có thể cho mình mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Thật là mang đến kinh ngạc vui mừng đồng thời, lại tăng lên mình học tập và truyền thụ cho áp lực, thật sự là không giúp được cả. Ở Lạc Diệp thành tu sĩ mong mọi dưới, 10 ngày sau đó, thần nông dược nghiệp cuối cùng là chính thức khai trương buôn bán. Sáng sớm, cửa hàng trước liền bày 2 dãy cao cỡ một người hoa cỏ thực vật, ở giữa còn trải một cái thật dài thảm đỏ. Mười vào cửa, mỗi tòa trên cửa cũng treo đỏ thâm tơ hoa, ở trên gác, vậy trang sức rất nhiều màu đỏ vải, từ lầu 4 một mực thẳng đứng lầu 1, trên đó viết rất nhiều từ câu. Chúc mừng thần nông dược nghiệp khai trương đại cắt ít ít ít ít kính hạ. Trên vệ viên thuốc trường sinh rượu dược, trong bầu nhật nguyệt không giả tiên linh. Thuốc đến khỏi bệnh không xem quảng cáo xem hiệu quả trị liệu, hàng thật bén nhỏ không loan truyền ngôn truyền tiếng đồn. Hàng thật bén mỏng hết sức ý đạo là dân nhu lợi làm đầu, tiện nghi đẹp thả lỏng lấy ngài sức khỏe là bản. Đan dược linh quả, cái gì cần có đều có, 20% bán hạ giá, tiện nghi đẹp. Chứ những thứ này ra, Trình Linh còn dùng cây trúc luyện chế 10.000 vang lên tháo. Đợi người tới nhiều, mới hạ lệnh ở cửa hàng trước cửa đùng đùng vang lên ước chừng một khắc thời gian, lại xảy ra sinh đưa tới một đám người. Đợi được pháo xong, Trình Linh ở lầu 4 cao giọng nói, đa tạ mọi người tới cổ động, thần nông dược nghiệp hôm nay chính thức khai trương, đầu 3 ngày đem 20% ưu đãi, 3 ngày sau khôi phục giá mua. Hiện tại, hoan nên mọi người tiến vào mua. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, hai dãy mặc bó sát người kỳ bảo, mở đủ mông đại xoa thiếu nữ nối đuôi từ cửa tiệm bên trong đi ra, chia nhóm hai bên, một tay đè ở bụng, một tay hướng cửa tiệm hư dẫn, nửa người trên thoáng nghiêng, mặt mỉm cười. Trung quanh tu sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm, tò mò nhìn hai bên thiếu nữ, có chút thiếu niên sắc mặt từng đỏ, ánh mắt nhưng là không ngừng hướng thiếu nữ khai xoa vị trí chui. Những thiếu nữ kia ngược lại là chấn định như thường, duy trì tư thế ban đầu, không thay đổi chút nào. Trình Linh âm thầm gật đầu, cái nhóm này thiếu nữ huấn luyện không tệ, Tịch Nhan là xuống khổ công. Hắn cũng không biết Tịch Nhan đang than ở trên giường, môi khô nước, một chút cũng không muốn cử động nữa đánh. Những tu sĩ kia tiến vào cửa tiệm sau đó, mới thấy được cửa hàng bên trong tình huống. Hôm nay, cửa hàng lại xảy ra rất biến hóa lớn. Bên trong cùng một màu lưu ly quầy, trong suốt độ kinh người, làm thành một cái hình vuông vức khu vực. Cửa tiệm trên đỉnh, treo mấy quả minh châu, soi được quầy chói mắt lóa mắt, để cho bọn họ xem được hơn nữa rõ ràng. Trước quầy còn để một hàng rào cách quầy khoảng cách 1 mét vuông vắn, chỉ có một người có thể đi vào trước quầy, phía sau các vị cũng chỉ có thể đứng ở hàng rào trước xếp hàng chờ. Hình vuông vức khu vực bên ngoài, dựa vào tường để rất nhiều bàn ghế, phía trên để một ít linh trà, linh quả, còn có người mặc kỳ bảo thị nữ ở bên cạnh đứng phục vụ. Đám tu sĩ cảm giác khắp nơi đều là tươi, chắc hẳn đều là chút hải ngoại phong tục, mua nhiệt tình càng cao hơn tăng, rất nhanh mỗi một người đều tự giác xếp hàng. Hơn nữa bọn họ vậy phát hiện, chỉ cần đi vào cửa tiệm, mình tu vi thật giống như liền ngay tức thì biến mất. Mới đầu bọn họ cũng trong lòng kinh hãi, bận điệu lui ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, tu vi trở về, có thể nếu lại lần tiến vào, tu vi lại không. Lần này, bọn họ liền cũng rõ ràng tới đây, lúc đầu cửa tiệm bên trong thiết lập có niêm phong, lộ vẻ là vì để tránh cho đánh nhau. Bọn họ cũng rõ ràng, thành tựu cửa hàng, dĩ nhiên chẳng muốn tiệm của mình bên trong xuất hiện không cần thiết phiền toái. Đi qua 1.000 người 10 ngày tuyên truyền, bọn họ đều biết, nhà này cửa hàng đan dược hiệu quả rất tốt, những cái đồ ăn kia qua tặng đan dược tu sĩ nói hết rồi, so vậy tiệm đan dược mua đan dược hiệu quả mạnh rất nhiều, giá cả còn thấp hơn. Như thế tới một cái, Trình Linh tuyên truyền hiệu quả liền thể hiện ra, hơn nữa hôm nay một chàng mới mẹ thị giác thịnh yến, mua đan dược tu sĩ nườm nượp không ngừng. Những cái kia người hầu bàn mỗi một người đều nói được môi khô nức, trong lòng vừa mệt lại ngọt. Mà lúc này, những cái kia kỳ bảo thị nữ liền bắt đầu phát huy tác dụng, bọn họ tìm được những tu sĩ kia, cùng bọn họ chuyện trò. Khách quan cảm thấy bổn điếm đan dược như thế nào? Bạn ta ăn rồi, nói rất tốt, giá cả vậy lợi ích thiết thực. Là như vậy, đầu 3 ngày là khai trương bán giảm giá, 20% bán hạ giá. Nếu như 3 ngày sau thì phải khôi phục giá mua. Vậy cũng không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá cửa tiệm còn có những thứ khác hoạt động hàng mục, ta cho ngài giới thiệu một chút, ví dụ như hội viên chế độ. Vì sao vị hội viên chế độ? Khách quý ngài xem, những thứ này chính là hội viên thẻ, có 4 loại loại hình, theo thứ tự là đồng xanh, bạc trắng, hoàng kim, kim cương 4 loại. Làm sao phân biệt? Đồng xanh hội viên thẻ chỉ cần ngài nạp 100.000 linh thạch liền có thể lấy được, ngày sau mua đan dược bất 10%, bạc trắng hội viên thẻ cần nạp 500.000, mua đan dược bất 20%, hội viên vàng thẻ nạp 1 triệu, mua đan dược đánh 70%, còn như kim cương hội viên cần nạp 5 triệu, mua đan dược đánh bất 50%. Những thứ này hội viên trừ đồng xanh, ngày sau tới cửa tiệm mua đan dược đều có thể trực tiếp đi khách quý lối đi mua, không cần xếp hàng. Còn như kim cương hội viên, cửa tiệm còn có giao hàng đến nhà và tiếp nhận đặt trước phục vụ, cái này hội viên thẻ cũng có thể làm truyền âm ngọc giản, chỉ cần ngài đem tin tức truyền vào trong đó, cửa tiệm tự nhiên có thể biết được, trong phạm vi trăm dặm, một khắc thời gian là ngài giao hàng đến nhà. Vậy nếu như ta nạp tiến vào, vậy linh thạch không phải là các ngươi, ta không phải không lấy ra được. Là như vậy, ngài nạp ở bên trong linh thạch sẽ không giảm thiểu, chỉ có mua đan dược sau đó mới sẽ giữ đan dược giá cả khấu trừ, nếu như thẻ bên trong số còn lại chưa đủ, chúng ta vậy sẽ nhắc nhở, đem thẻ thu hồi. Khách quan có thể cân nhắc một chút, làm hội viên thẻ, liền có thể tiếp tục hưởng thụ đan dược ưu đãi nha. Các ngươi cửa hàng chỉ ra bán ra đan dược, ta làm hội viên thẻ cũng chỉ có thể mua đan dược cả. Không phải vậy, chúng ta cửa hàng còn ra bán ra bảo khí, yêu thú vật liệu, nội đan, linh quả cùng các loại vật phẩm, những cái kia đều ở đây tầng lầu cao hơn. À, vậy mang ta đi xem. Xin lỗi, chỉ có làm hội viên thẻ mới có thể lên lầu, trên lầu có thật nhiều bảo vật, còn có càng cực hạn hưởng thụ, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Những tu sĩ kia bị những thiếu nữ này nói được trong mặt, lại lòng ngứa ngáy khó chịu đựng, còn có nhiều hơn bảo vật, càng cực hạn hưởng thụ. Những cái kia rốt cuộc là cái gì, thật muốn đi lên xem à? Cắn răng một cái, dù sao 100.000 linh thạch cũng không nhiều, trước làm cái đồng xanh đi lên xem. Vì thế, rất nhiều tu sĩ cũng nạp 100.000 linh thạch, làm đồng xanh hội viên thẻ, lên đến lầu 2. Bọn họ vừa lên đến lầu 2, lại sợ ngây người, cảnh tượng trước mắt, để cho bọn họ càng muốn xông lên đi xuống lầu, tiếp tục nạp, đi lầu 3. Chương 79, phong hoa tuyệt đại. Chương 79, phong hoa tuyệt đại. Lầu 2 không gian nhưng mà so lầu 1 nhỏ hơn được nhiều, những tu sĩ kia sau khi tiến vào, liền phát hiện lầu 2 bị chia thành hai cái khu vực. Bên trái khu vực bán một ít mỏ sắt, vật liệu, còn có yêu thú nội đan, hơn nữa những cái kia vật liệu đều rất thưa thớt, có rất nhiều đều không tại đại lục gặp qua, chớ nói chi là những yêu thú kia nội đan. bên phải khu vực chính là một cái bịt kín không gian. Sau khi tiến vào, liền phát hiện trong đó treo rất nhiều bảo khí. Bên trong không gian ánh sáng rất tối, bảo khí ánh sáng lấp lánh rực rỡ, cho người đánh vào thị giác lớn hơn, bọn họ thậm chí còn phát hiện có thật nhiều trung phẩm bảo khí. Trung phẩm bảo khí, ở Lạc Diệp thành địa phương như vậy thật là thưa thớt, chỉ có phủ thành chủ và Trần gia có như vậy mấy kiện, những tu sĩ khác hơn nữa không thể nào có. Hôm nay thấy nhiều như vậy trung phẩm bảo khí, quả thực là để cho bọn họ thất kinh, trong lòng đối với phía trên tầng lầu càng hiếu kỳ hơn. Những tu sĩ kia trong đó, xuất thân phong phú cũng từng cái vọt xuống tới, vội vàng tìm được giới thiệu thị nữ, đều nói muốn mua đẳng cấp cao hơn hội viên thẻ. Những thị nữ kia liền nói, không cần khác được mua, chỉ cần lại thanh toán kém lạch, liền có thể trực tiếp đem đồng xanh hội viên tăng lên tới khác phẩm cấp hội viên. Như thế tới một cái, những tu sĩ kia lại là vui vẻ, cửa hàng này quả nhiên phúc hậu. Mỗi một người đều cơ trong tay chiếc nhận chữ vật, lớn tiếng kêu lên, ta muốn thăng cấp, ta muốn thăng cấp. Các khách nhân nhiệt độ rối rít bị đốt, làm hội viên thẻ người vậy càng ngày càng nhiều, hơn nữa có tu sĩ muốn đi lầu 3. Đợi được cuối cùng có thể trên lầu 3 tu sĩ xuất hiện, mọi người liền ở dưới lầu, khẩn trương chờ đợi, mỗi một người đều cảm giác thời gian qua được quá chậm. Ước chừng qua hơn 2 tiếng, tên tu sĩ kia mới chậm rãi đi xuống, lẩm bẩm nói, thật là nhiều bảo vật, thật là nhiều linh quả, thật là cuộc đời này không gặp, không nghĩ tới linh quả còn có tốt như vậy hiệu dụng. Đám người rối rít tiến lên, hỏi hắn rốt cuộc nhìn thấy gì. Tên tu sĩ kia ổn định tâm thần một chút, mới lên tiếng, lầu 3 bố trí và lầu dưới đều không cùng. Nói nhảm, nếu là giống nhau còn cần đẳng cấp cao hơn hội viên, nói điểm chính à. Những tu sĩ kia cũng không gian nổi, rối rít kêu lên. Người nọ liền nói, lầu 3 là một cái giới tử không gian, bên trong không gian là một phiến linh quả rừng, trong đó có thật nhiều linh quả, có chút còn có thể tăng lên kim đan kỳ tu vi, có chút lại có thể tăng lên linh hồn, năng lực, tóm lại chủng loại rất nhiều, đều là bảo vật à. Linh quả? Đó không phải là và đan dược như nhau sao? Đạo hữu có chỗ không biết, đan dược ăn nhiều tổng hội sinh ra đan độc, mà linh quả không cùng, thuần thiên nhiên không ô nhiễm mà, căn bản cũng không sẽ sinh ra đan độc, hơn nữa linh quả năng lượng đặc biệt tinh khiết, hấp thu tiêu hóa đối với thịt tu sĩ thân cũng có trợ giúp rất lớn. Thật có thần khí như vậy. Sợ là nói qua thật ra thì đi. Muốn tin hay không tùy, dù sao ta là mua một viên, trở về thì thử một chút. Nói xong, tu sĩ kia rời đi. Đám người trố mắt nhìn nhau, trong chốc lát cũng không biết nên làm cái gì, bên trên thị nữ liền nói, các vị, các ngươi có thể chờ vị tiền bối kia dùng hết rồi, lại hỏi hiệu quả, nếu như hiệu quả rất tốt, còn có thể trước tới mua. Đám người bừng tỉnh thức tỉnh, mỗi một người đều đuổi theo tu sĩ kia đi. Ngày thứ nhất, ngay tại đám tu sĩ mới mẻ và nghi ngờ trong đó vượt qua, đại khách người tản đi, Trình Linh bốn phía quan sát một phen, phát hiện những cái kia người hầu bản và thiếu nữ mỗi một người đều mệt mỏi được như chó chết vậy, chỉ có mấy tên hộ vệ kia thượng coi là ung dung. Hắn liền hướng về phía mọi người nói, ngày hôm nay các ngươi cực khổ, ta quyết định tăng lên các ngươi thủ lao đãi ngộ. Đám người vừa tỉnh thần, cũng lên tinh thần lắng nghe. Trình Linh nói, ngày sau, người hầu bản bán ra đan dược, mỗi ngày bán ra linh thạch đều có liền thành hoa hồng có thể cầm. Còn như các ngươi giao hàng thẻ khách quý, cũng có thể cầm liền thành hoa hồng. Người hầu bản và các cô gái tinh thần đại chấn, như thế tới một cái, bọn họ có thể bắt được linh thạch cũng không thiếu à, chỉ có hộ vệ, khổ cái mặt, những thứ này đối với bọn họ không có chỗ gì hay à, vẫn là cầm về điểm kia thủ lao. Bọn họ liền chăm chú nhìn Vương Nghị, hy vọng hắn ra mặt nói hạng. Vương Nghị bị nhìn chăm chú được ra đầu tê dại, thật vất vả mới lấy dũng khí nói, thiếu gia, vậy chúng ta làm thế nào? Trình Linh cười một tiếng, nói, các ngươi cũng có thể thử nghiệm giao hàng thẻ khách quý à, nếu như đi qua các ngươi tay giao hàng bán đi đan dược, cũng có thể cầm liền thành hoa hồng. Đám người đại hỉ, Vương Nghị liếc nhìn những cái kia hiểu điệu thiếu nữ, sắc mặt lại là một đắng, người ta quang dáng vẻ liền quá hấp dẫn người, bàn về giao hàng tỷ thí thế nào được qua. Trình Linh bảo qua, cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, dừng dưng nói, bên ngoài bao bì cũng không đại biểu hết thảy, chính các ngươi cũng có thể động não gần nghĩ một chút biện pháp. Trực quan nhất cách làm chính là tăng lên mình tu vi, lấy chính bản thân mình để giải thích mới thực tế hơn. Như vậy thôi, kể từ hôm nay, nội viện mở cửa, các ngươi có thể tiến vào tu luyện, bất quá không cho phép tiến vào nữ quyến sương phòng. Những người khác cũng giống vậy, nếu như muốn tu đạo, có thể nói thẳng, ta sẽ ngoài ra thiết lập một gian tàng thư các, vậy sẽ thu thập một ít tu đạo tương quan bí tịch. Có thể hay không tu luyện, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Trương Hổ, thu thập bí tịch sự việc liền do ngươi phụ trách. Đám người đại hỉ, như vậy đãi ngộ nhưng mà đốt đèn lồng cũng không tìm được cả trong nấy mắt, bọn họ đối với thần nông dược nghiệp cảm giác thuộc về tăng nhiều, sức mạnh vậy đầy đủ hơn, hận không được lại tới mấy đợt mua tu sĩ. Trình Linh đem những thứ này đều thấy ở trong mắt, hắn dĩ nhiên biết, một đoàn đội chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đem sự việc làm xong, tương ứng khen thưởng chính sách chính là đốc thúc đội viên hơn nữa cố gắng trực quan kích thích. Thấy trước mắt hiệu quả, trong lòng cũng từ vui vẻ yên tâm, là thời điểm trở về thăm hỏi Hạ Tịch Nhan, chắc hẳn cái này 10 ngày nàng là mệt đến ngất ngư, ngày mai liền giờ đến phiên nàng ra sân. Đi tới Tịch Nhan sương phòng, liền gặp nàng không có hình tượng chút nào nằm sấp ở trên giường. Sau lưng thân hình trên dưới phập phồng, lồi lõm thích thú, chân thực đủ mị hoặc. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, làm sao, mấy ngày nay cầm ngươi mệt mỏi đến như vậy. Tịch Nhan thân thể động một cái, chật vật xoay người lại, nói, còn nói sao, ta cơ hồ không cũng nghỉ ngơi qua, cả ngày cũng nhìn chằm chằm các nàng làm những cái kia lễ nghi động tác, như thế nào. Thượng coi như qua hải đi. Trình Linh khen, không sai, ngươi làm rất tốt, hôm nay bắt chặt nghỉ ngơi, rất nhanh thì phải luân thành ngươi ra sân. Ta dạy ngươi những cái kia vũ điệu và nhạc khúc cũng luyện dành sao. Tịch Nhan hữu khí vô lực nói, luyện dành, Linh ca ca ngươi cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, đi trước. Trình Linh rời đi nàng sương phòng, lại trở về trong phòng mình, tiếp tục luyện đan. Ngày thứ hai, không đợi tiệm đan dược mở cửa, lại có rất nhiều tu sĩ đi tới trước cửa. Trình Linh lên lầu vừa thấy, khá lắm, so hôm qua lại nhiều hơn rất nhiều, sợ là có mấy chục ngàn, hơn nữa người tới bên trong vậy xuất hiện tu sĩ kim đăng kỳ. Hắn âm thầm gật đầu, tuyên truyền hiệu quả xem ra là hiện tượng đi ra, liền xem tiếp theo những thiếu nữ kia và người hầu bản như thế nào lưu lại bọn họ trong tay linh thạch. Trải cửa vừa mở ra, đám tu sĩ liền chen lấn vào, bọn họ rất nhiều cũng không có đi trước quầy mua đan dược, mà là thẳng đi tới những thiếu nữ kia trước mặt, nói: "Ta muốn làm Lý Hoàng Kim thẻ khách quý. Cô nương, cho ta một tấm bạc trắng thẻ khách quý. Tốc độ mời mau chút, cho, đây là linh thạch." Bạc trắng thẻ khách quý còn xông lên như vậy trước mặt, mau tránh ra, ta trực tiếp làm kim cương thẻ khách quý. Ngươi có hiểu hay không tới trước tới sau, có linh thạch không dậy nổi hả, lão tử vậy làm kim cương. Lần này, bị bao vây cũng không phải là quầy, mà là những cái kia thân mặc kỳ bảo nũng nịu thiếu nữ. Các nàng bị bầy người vây quanh, lại là vui vẻ lại là sợ, bất quá rất nhanh cũng chấn định lại, từng tờ một làm trước tấm thẻ. Nhưng mà tiến vào tu sĩ chân thực quá nhiều, cửa tiệm bên trong chỉ có hơn 30 tên thiếu nữ, nơi nào bận bịu được tới đây. Trương Hổ bốn phương đảo qua, gặp cạnh quầy người hầu bản và hộ viện cũng chỉ ngây ngốc đứng ở đó, không khỏi mắng, cũng ngu ngây ngô làm gì, thiếu gia không quy định chỉ có bọn họ có thể làm, chúng ta cũng lên à. Đám người bừng tỉnh thức tỉnh, đi ra quầy, chiêu đại đứng lên. Dòng dã hơn 2 tiếng, cuối cùng là tạm thời an định lại, các vị khách quý cũng đi tương ứng tầng lầu, chỉ có mười mấy tên kim cương cấp khách quý còn cùng ở lầu 1, dự định cùng tiến lên đi lầu 4, kiến thức một phen cao quý nhất khách quý đãi ngộ. Trình Linh đi xuống, gặp cửa tiệm đám người người hầu bản cũng mệt mỏi nằm, những thiếu nữ kia cũng là đổ mồ hôi đầm địa, thân ngồi ở trên ghế, uống không ngừng trà thở hổn hển, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Hắn lắc đầu cười khổ, liền nói: "Các vị kim cương khách quý, theo ta cùng lên lầu 4 đi." Đám người ầm ầm đáp dạ, kềm chế tò mò trong lòng, đi theo hắn đi lên lầu. Vừa qua lầu 3, còn chưa tới lầu 4, đám người liền nghe gặp một hồi tiếng nhạc truyền tới, còn có tí tí trà quả thanh thơm. Bọn họ hít sâu một cái, đều cảm giác ngực một hồi sảng khoái, đối với trên lầu cảnh tượng càng hiếu kỳ hơn. Trình Linh mỉm cười ở đi trước dẫn đường. Rốt cuộc bọn họ bước lên lầu 4 cuối cùng một tầng nấc thang, liền gặp phía trước sáng tỏ thông suốt, toàn bộ gác lửng bên trong 10 phần trống trải, ở giữa để mấy cái án kỷ, chỗ xó xỉnh đỡ một miếng điêu văn bình phong, từng cơn tiếng nhạc chính là từ sau tấm bình phong truyền tới. Trình Linh đem bọn họ dẫn tới án kỷ cạnh, để cho bọn họ từng cái ngồi xuống. Một tên tu sĩ trong đó liền hỏi: "Chủ nhân, cái này lầu 4 thật giống như vậy không việc gì đặc biệt à, chỉ là trống không chút mà thôi." Trình Linh cười một tiếng, vậy không đáp lời, chỉ là đánh một cái hướng chỉ. Rất nhanh, sau tấm bình phong liền đi ra mấy vị kỳ bảo cô gái, các nàng đi đi lại lại gian, vóc người dãy rựa, cùng tiếng đàn tương hợp, không nói ra được xinh đẹp, những tu sĩ kia cũng há to mồm, cũng không biết nên nói cái gì. Trình Linh biết, ước chừng như vậy, chắc chắn không cách nào đem bọn họ trấn nhiếp, còn cần cầm ra lớn hơn đòn sát thủ. Đợi một khúc sau này, tiếng đàn bỗng nhiên một ngừng, đổi thành những thứ khác nhạc khí, đi đôi với âm nhạc, gió mát một đường, lũ lũ thanh thương ngay tại đám tu sĩ đầu ngọn bút quanh quẩn. Ngay sau đó, một vị mặt nạ lụa mỏng, toàn thân bọc ở áo choàng trong đó cô gái lượn lờ đi tới. Theo âm nhạc tiết tấu, đi đi lại lại gian hai tay múa, tơ mang ở tay nàng bên trong xem xuống vậy. Đến phía sau, tiếng nhạc càng ngày càng nhanh, vũ động tốc độ cũng càng mau. Đồng nhiên, nàng hai tay mở một cái, đem trên mình áo choàng quăng ra. Chỉ gặp một tên mặc màu vàng nhạt xiêm áo cô gái hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên người nàng xiêm áo đẹp vô cùng, phía trên tô điểm liền rất nhiều chiếu lấp lánh trân châu anh lạc, nửa người trên chỉ đắp lại to lớn ngực, lộ ra toàn bộ rốn, một đầu hơi cuốn mái tóc dài phi hạ, có một phong vị khác. Trên mặt bao trùm lụa mỏng từ từ vạch trần, một tấm tuyệt đẹp dung nhan hoàn toàn bày ra. Thật dài lông mi mau, chớp chớp chớp mắt to, mí mắt trên sáng trông suốt cũng không biết là cái gì, hơn nữa nóng bỏng môi đỏ mọng, để cho người xem được cả người nóng gian. Cổ thon dài, hai cái chân dài hạ ăn mặc một đôi ly rượu vậy dày, làm âm nhạc không ngừng nhảy lên, phát ra từng cơn được nhẹ vang. Như vậy dị vực phong tình, để cho đám người xem được không chớp mắt, cảm giác sâu sắc không uổng chuyến này, trước kia đi qua Phiêu Hương viện, thật là bị quăng ra mấy trăm con phố. Đợi được một khúc xong, phụ nữ kia mới hơi hướng đám người một bộ lễ, nói: "Đa tạ các vị đến chơi thần nông dược nghiệp, để cho cửa tiệm nhà nghèo thêm rực rỡ." Đám người cả kinh, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chủ nhân tiểu thư? Cái này, đây cũng quá kinh người, quá phong hoa tuyệt đại. Chương 80, náo động. Chương 80, náo động. Trình Linh vui mừng nhìn Tịch Nhan, nàng làm rất khá, mình ý đồ hoàn toàn thể hiện ra. Lại xem những tu sĩ kia, cũng há to mồm, hồi lâu không nói ra được câu nào. Tịch Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, càng lộ vẻ mị hoặc, nàng nhẹ giọng nói: "Tiểu nữ bổ liễu dung mạo, ngược lại để cho các vị chê cười, đối với bổn điểm an bài còn hài lòng." Cuối cùng có một vị hơi lão thành phản ứng lại, ho khan một tiếng, che che mình cho hề, nói: "Chủ nhân tiểu thư kinh tài tuyệt diễm, thật sự là cuộc đời này không gặp, tại hạ đối với các ngươi an bài vô cùng hài lòng." Tịch Nhan nói: "Hài lòng liền tốt, những thứ này linh trà, linh quả mời mọi người tùy ý hưởng dụng, như có cần gì cũng có thể giao phó thiếp." Đám người cái này mới phản ứng được, nhìn trước mắt linh trà, linh quả, đều kinh ngạc nói: "Những thứ này trà quả thật giống như so tầng 3 hơn nữa chân quý ạ." "Không sai, cái này linh trà có thể tăng lên cảm ngộ, cũng có thể tẩy đạo tâm. Còn như cái này linh quả sao, đối với các vị tu vi tăng lên cũng nhất định có trợ giúp." Mọi người thất kinh, đều rối rít nhâm nhi thưởng thức, thưởng qua sau đó, lại nhắm mắt tính tâm cảm thụ. Quả nhiên cảm giác đầu óc thanh minh rất nhiều, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng sắp một ít. Bọn họ cảm thấy lộ vẻ xúc động, như vậy bảo vật cứ như vậy tùy ý lấy ra chiêu đãi, vậy bọn họ còn có cái gì thứ tốt à? Trình Linh nhưng là trong lòng mỉm cười, trà quả hiệu quả là có, nhưng tuyệt không có mạnh như vậy, chỉ là mình ở lầu 4 tiết trí tụ linh trận, để cho bên trong lầu thiên địa linh khí đậm đà rất nhiều lần, mới sản xuất hiệu quả mạnh như vậy, chỉ như vậy cầm những người đó lắc lư đi qua. Những tu sĩ kia được chỗ tốt, lại nhìn tươi đẹp vũ điệu, cuối cùng là cảm giác 5 triệu linh thạch xài đáng giá, huống chi những cái kia linh thạch còn có thể ngoài ra mua đan dược và vật liệu, còn có thể bớt. Bọn họ ở lầu 4 nán lại hồi lâu, liền không nhịn được, rối rít xuống lầu, tìm mình chi giao hảo hữu khoe khoang đi. Tịch Nhan lúc này mới lớn thở phào, nói, cuối cùng đi, Linh ca ca, chẳng lẽ ta mỗi ngày đều phải như thế nhảy một lần sao? Trình Linh nói, dĩ nhiên không cần, ngươi nguyện ý ta còn không muốn chứ, không gặp những người đó xem ngươi bức kia sắc dạng. Hôm nay chỉ là tuyên truyền, ngày sau sẽ để cho những thị nữ kia tới nhảy đi, ngươi liền đợi ở hậu viện, cần ra mặt thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Tịch Nhan trong lòng ngọt tí ti, đáp một tiếng, trở về hậu viện đi. Lá bài chủ chốt đã là đánh ra, hiệu quả như thế nào, cũng chỉ có thể xem ngày sau. Trình Linh không hề lo lắng, bằng mình những thủ đoạn này, những tu sĩ kia tự nhiên sẽ đem linh thạch cũng tích chữ nhập thần nông dược nghiệp. Đến lúc đó, cái khác tiệm đan dược chỉ có thể trông chờ mòn mỏi. Rất nhanh, thần bí tầng thứ tư tin tức liền lan ra, các tu sĩ nhiệt tình bị lần nữa đốt. Cái gì? Miễn phí ăn uống tăng lên linh hồn và tu vi linh trà linh quả. Còn có tuyệt đại phong hoa chủ nhân tiểu thư hiện trường hiến vũ. Tiểu thư kia nghe nói lớn lên 10 phần đẹp, lại 10 phần mị hoặc, tràn đầy dị vực phong tình. Như vậy tin tức lá cải lại là hấp dẫn sự chú ý, từng cái cậu ấm nhị thế tổ cũng lăm le, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, chuẩn bị ngày thứ hai đi trước hội tuyệt đại phong hoa chủ nhân tiểu thư. Nếu như nói hai ngày trước hiệu quả là náo động, như vậy tiếp theo mấy ngày cũng chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dạng. Không tệ, đó chính là đặc biệt náo động. Cậu ấm nhị thế tổ cảm xúc mạnh mẽ bị đốt, chỉ theo đuổi tu vi tu sĩ cảm xúc mạnh mẽ vậy đang cháy, đồng hành thương gia cảm xúc mạnh mẽ lại là nổ. Tiệm đan dược bên ngoài mời vào cửa, ngoan cường chống cự từng đợt sóng đánh vào, không ngừng phát ra két tiếng vang, thật sự là không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng chỉ có thể ầm ầm ngã xuống đất. Trình Linh cũng bất chấp, trực tiếp muốn cho người đem cửa miệng cũng phá hủy. Nha, trừ mình, dường như không thấy được người, cũng bị bao vây, các anh chị em chạy vào, ta ở về tinh thần toàn lực chống đỡ các ngươi. Cuối cùng vậy chỉ có thể tự mình động thủ, đem cửa tháo bỏ. Dì kêu nhiệt tình, dì kêu cảm xúc mạnh mẽ, dì kêu điên cuồng, thần nông dược nghiệp người hầu bản và các cô gái cuối cùng thấy được. Căn bản liền uống trà cơ hội cũng không có, Trương Hổ lại là cấp được dậm chân, hắn còn có mỗi ngày 4 tiếng cơ sở kiếm thuật môn học, mắt gặp được không cách nào hoàn thành. Trình Linh thanh âm chuyển tới, thôi, mấy ngày nay trước hết đối phó bọn họ đi, mấy ngày nữa cảm xúc mạnh mẽ liền sẽ hóa thành nu tình. 10 ngày trôi qua, nhìn thân hình gầy mấy vòng, nhưng ánh mắt vẫn long lánh tia sáng đám người người hầu bản và thiếu nữ, lại nhìn xem trống trải được giống như người lở bờ vào thôn sau giống vậy cửa tiệm, Trình Linh vậy không chịu nổi. Lại không nghỉ ngơi, phòng đoán cũng được ngã xuống hết mấy, hơn nữa nguồn hàng hóa cũng không đủ, cần bổ sung. Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới hạ lệnh, mọi người cực khổ, kể từ hôm nay, nghỉ ngơi 3 ngày, cửa hàng đóng cửa, các ngươi hoa hồng hôm nay toàn bộ thực hiện. Tất cả mọi người nghiêng dựa vào bên người có thể dựa vào đồ trên, không để được một chút sức mạnh, chỉ là không ngừng chuyển con người, lấy này để diễn tả bọn họ vui sướng. Trương Hổ miễn cưỡng há miệng, hỏi: "Thiếu gia, vậy nếu là đóng cửa, những cái kia quý khách không tới nữa mua đan dược nên làm cái gì?" Đáng thương hài tử, cũng mệt mỏi mệt lạ, đầu óc cũng không tỉnh táo. Trình Linh ý tốt nhắc nhở: "Người ta ở chúng ta cái này mua nhiều như vậy thẻ khách quý, chẳng lẽ những cái kia linh thạch còn có thể chạy?" "Đúng vậy, đan dược cũng còn không bán đi, linh thạch này nhưng mà sớm tiến vào miệng túi." Mọi người bừng tỉnh, đối với Trình Linh bội phục sát đất, đơn giản là thương giới kỳ tài, lạc diệp thành thứ nhất có là thanh niên. Trình Linh lại nói: "Yên tâm đi, đi qua cái này 10 ngày, làm đi ra thẻ khách quý cũng không xê xích gì nhiều." Có năng lực làm thẻ vậy cứ như vậy những người này, đắt tiền thị trường chúng ta đã chiếm lĩnh, bình dân lại càng không dùng lo lắng, các ngươi yên tâm nghỉ ngơi, 3 ngày sau lần nữa khai trương. Đám người cuối cùng yên lòng, mỗi một người đều nổn ngang đổ xuống đất, thẳng đã ngủ, liền liền những thiếu nữ kia vậy không có hình tượng chút nào chen tới một chỗ, dựa vào nhau, ngủ khò khò. Bọn họ chân thực quá mệt mỏi. Trình Linh lắc đầu một cái, hình tượng này chân thực có chút bất nhã, hắn tiện tay đánh mấy cái cấm chế, để cho người bên ngoài không thấy rõ bên trong tình huống, trở về đến hậu viện, tìm Tịch Nhan đi. Tịch Nhan đang ngồi ở trên giường nhỏ, nhìn một bản sổ sách. Hôm nay nàng cuối cùng là có thể không mặc vậy bộ ba tư cô gái quần áo trang sức, chỉ là ăn mặc một bộ màu xanh nhạt lưu tiên trường quần, tĩnh tĩnh ngồi ở đó, động một cái không núp đích. Trình Linh cả kinh, còn lấy là nàng xảy ra chuyện gì, vội hỏi nói: "Tịch Nhan, ngươi thế nào, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?" Nói xong, còn đang nắm tay nàng lắc lư mấy cái. Tịch Nhan cái này mới phản ứng được, gặp Trình Linh nắm tay mình, ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng vẫn để cho hắn cứ như vậy nắm, nói: "Linh ca ca, ngươi có thể thật lợi hại. Mới vừa rồi ta nhìn sổ sách, ngươi đoán chúng ta kiếm nhiều ít linh thạch? Chắc có mấy trăm triệu đi." "Mấy trăm triệu? Ngươi cũng quá xem nhẹ mình, ta nói cho ngươi, chúng ta kiếm hơn 300 triệu. Trình Linh sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới, ước chừng 10 ngày, sẽ làm đi ra ngoài nhiều như vậy thẻ khách quý, như thế tới một cái, liền muốn chú ý ứng đối. Hắn cười khổ nói, xem ra, cuộc sống về sau, ta phải liệu mạng luyện đan. Không được, phải nhường Trương Hổ thằng nhóc kia chiêu mấy tên đan sư tới đây, quang ta một người nhưng mà quá sức. Tịch Nhan đầy mắt ước mơ, nói, 3 tỷ à, kém không nhiều là Trần gia tất cả tài sản hơn 30 lần. À, Trần gia tài lực lớn như vậy, vì sao ta ở Hà gia bảo khố chỉ vơ vét đến hơn 10 triệu à? Trình Linh nghi ngờ nói: "Linh ca ca, ngươi đây cũng không biết. Phủ khố trong đó đống thả chỉ là một phần chia, càng nhiều hơn vẫn là đang gia chủ và trưởng lao chiếc nhẫn chữ vật trong đó, trước cậu bị giết, quang hắn chiếc nhẫn chữ vật thì có mấy chục triệu linh thạch, so phủ khố còn nhiều." Trình Linh bừng tỉnh, thì ra là như vậy, vật đáng tiền quả nhiên vẫn là phải mang theo người. Bất quá trước mắt, vẫn là mau chuẩn bị ngày sau nguy cơ đi. Có cái này 3 tỷ, cũng có thể đạt tạ linh nguyên, Hà phủ bên trong bố trí trận pháp liền có thể tăng lên. Hắn liền nói: "Tịch Nhan, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, vơ vét nhiều linh thạch như vậy, Trần gia và các cửa hàng đan dược là khẳng định không bán được, bọn họ nhất định sẽ đến làm khó, ta muốn thăng cấp phủ đệ trận pháp, ngươi vậy bắt chặt tu luyện." "Ừm, ta biết, Linh ca ca." Tịch Nhan khôn khéo một chút đầu. Trình Linh liền rời đi, chuẩn bị thăng cấp trận pháp. Đầu tiên muốn thăng cấp chính là tụ linh trận, hiện tại linh thạch nhiều hơn, căn bản cũng không nguồn thiếu linh nguyên, hắn lại đang mua đống trong linh thạch tăng lên 7 triệu, góp thành 10 triệu. Sau bên trong sân linh khí độ dày ngay tức thì lại bắt đầu tăng lên, trực tiếp đạt tới phòng ngoài 30 lần mới ngừng lại. Tụ linh trận linh khí đậm đà, cũng không phải là vô hạn thăng cấp, độ dày càng cao, tăng lên biên độ lại càng thiếu, 3 triệu có thể đạt tới 20 lần, 10 triệu cũng chỉ có thể tăng lên tới 30 lần. Bất quá có mạnh như vậy linh khí độ dày, khác mấy cửa trận pháp linh nguyên ngược lại là giải quyết. Trình Linh đem chúng cũng thăng cấp đến cấp 6, như thế tới một cái, Lạc Diệp Thành bên trong, chắc chắn thì không cách nào công phá. Đem trận pháp thăng cấp sau đó, hắn lại đang cửa hàng nơi cửa gián trường cáo thị. Tuyên bố đan dược khô kiệt, phải rời khỏi 3 ngày thu thập vật liệu, thần nông dược nghiệp dẹp tiệm 3 ngày sau tiếp tục lái cửa buôn bán, vọng các vị đạo hữu kiên nhận chờ đợi. Làm xong những thứ này, hắn trở về lại xương phòng tiếp tục luyện đan. Đan dược dự trữ quả thật chưa đủ, vậy chỉ có thể tự mình động thủ luyện chế. Cái này nửa tháng tới, đều cảm giác cấp 4 thuật luyện đan cảnh giới đều có giãn ra, cái này không thể không nói liều mạng kết quả luyện chế. Hắn còn dặn dò Trương Hổ đi trong thành vơ vét thảo dược, cho hắn mấy chục triệu, chuẩn bị đem trong thành thảo dược cũng vơ vét không còn một mống, để cho Trần gia đan sư cũng không đan có thể luyện. Hai ngày sau đó, Trần gia cửa hàng, toàn bộ cửa hàng một phiến trống trải, chỉ có một tên người hầu bàn nghiêng dựa vào ở bên tường lim dim, liền liền bay qua con rồi đều là mặt mày ủ rột. Lúc này, một tên ông già chậm rãi từ cửa hàng đi cửa sau ra, gõ bàn một cái, đem người hầu bàn thức tỉnh, tức giận nói, như thế buồn bã, nơi nào có thể chiêu đãi khách quý. Người hầu bàn bất đắc dĩ nói, trưởng lão, ta cũng không muốn, cũng đều mau nửa tháng, từ thần nông dược nghiệp khai trương sau đó, liền lại không có một vị quý khách tới, cả ngày không có chuyện làm, chỉ có thể ngủ gà ngủ gật. Ông già hơi trầm lại, những thứ này hắn cũng biết, vốn cho là tiệm mới khai trương, chỉ sẽ náo nhiệt mấy ngày, ai có thể nghĩ nửa tháng, nhiệt độ còn không đi xuống, làm được từ mình bên này không một cái quý khách. Xem ra, là phải đem tình huống hồi báo cho tộc trưởng. Hắn liền nói, lên tinh thần, ngươi như vậy lười biếng, quý khách càng không muốn tới. Nói xong, liền xoay người trở lại hậu viện, hướng tộc trưởng báo cáo đi. Người hầu bàn trong lòng oán thầm, nhưng mà không biết làm sao, chỉ có thể mạnh đánh tinh thần, đứng nghiêm ngồi ở trước quầy, trông chờ mòn mỏi nhìn trên đường khách quý tới chiếu cố. Chương 81, thẻ khách quý, thân phận tượng trưng. Chương 81, thẻ khách quý, thân phận tượng trưng. Trần gia, tên kia tiệm đan dược ông già vội vàng chạy về nhà tộc, liền thẳng tới phòng khách, cầu gặp Trần Hạo Nhiên. Lúc này, bên trong đại sảnh đang có mấy tên đệ tử đời thứ nhì miễn cưỡng ngồi ở một bên, có nói đứt quãng trò chuyện. Ông già ngưng thần nghe, chỉ gặp một người trong đó nói, nghe nói không? Vậy thần nông dược nghiệp tầng thứ tư, nhưng mà có một vị tuyệt đại phong hoa chủ nhân tiểu thư ạ. Cái này còn phải nghe nói, ta cũng chính mắt gặp qua, quả thật rất đẹp, vậy rất lẳng lơ ha ha. Không phải đâu. Người chính mắt gặp qua. Không thể nào, muốn đi vào tầng thứ tư cũng phải cần kim cương thẻ khách quý ạ. Đúng vậy, đúng vậy. Ta tử mẫu thân vậy khổ khổ cầu khẩn, mới lấy trương hoàng kim thẻ khách quý, ngươi vậy có như vậy nhiều linh thạch. Ngươi cũng hoàng kim, ta còn chỉ là bạc trắng, cha ta chính là hẹp hỏi, thuần túy để cho ta mất mặt. Cũng chớ nói, ngươi chí ít vẫn là bạc trắng, ta cứ như vậy điểm tiền để dành, miễn cưỡng quyên góp trương thanh đồng sung sung mặt tiền mà thôi. Kì hì, các ngươi đều không tin à, vậy coi được, đây là cái gì? Trời ạ, thật đúng là kim cương thẻ khách quý, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ ngươi trộm cha ngươi chiếc nhẫn chữ vật? Sai rồi, đó không phải là trộm, chỉ là phối hợp hắn lừa gạt mẹ ta đi phiêu hương viện sự việc mà thôi, lão thân phụ giúp ta làm trương thẻ kim cương. Trời ạ, như thế thoải mái, đáng tiếc cha ta không thích đi phiêu hương viện à. Hiện tại ra cửa, trên mình không trương thẻ khách quý, người ta cũng không nhận ra ngươi, thẻ khách quý thành thân phận tượng trưng. Ông già nghe được lắc đầu liên tục, những tên nhị thế tổ này vậy thật là đủ rồi, hoàn toàn không biết gia tộc gặp phải khốn cảnh, còn đang liều mạng đi thần nông dược nghiệp bên trong ném linh thạch. Qua hồi lâu, mới có một tên đệ tử tới nói tộc trưởng xin mời, lão kia người bận bịu đi theo lên. Ông già đi tới Trần Hạo Nhiên sư phòng, liền gặp hắn ngồi ở trên ghế thái sư, trong tay còn cầm chơi một tấm kim cương thẻ khách quý. Ông già một hồi không nói, làm sao liền tộc trưởng đều là cái này điều điều ạ? Lòng hắn bên trong cảnh giác, chuyện này đã là khắc không cho chậm, lập tức phải giải quyết, nếu không trình ra mấy ngàn người đều phải nhịn đói. Tiến lên hai bước, không người nói, lão hủ gặp qua tộc trưởng. Trần Hạo Nhiên quay đầu, nói, "À, là Minh Thúc à, hôm nay tới có chuyện gì quan trọng?" "Tộc trưởng, việc lớn không tốt, chúng ta lại không chọn lựa hành động, trong tộc sợ là phải nhịn đói." Trần Hạo Nhiên cả kinh, chuyện gì như thế nghiêm trọng, thật lớn Trần gia, làm sao thì phải nhịn đói? Hắn bày ra tay, tỏ ý ông già ngồi xuống, hỏi, "Minh Thúc, ngươi đừng nội, từ từ đem sự việc nói đến." Ông già liền đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra hết, xong rồi liền chăm chú nhìn Trần Hạo Nhiên, lặng lẽ đợi chỉ thị của hắn. Trần Hạo Nhiên bộ dạng sợ hãi thức tỉnh, không nghĩ tới sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy bước. Nửa tháng không bán đi một viên thuốc, nếu như hơn nửa năm hết Tết đến cũng bán không được, Trần gia nơi nào còn chống đỡ được. Hắn chợt đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại, suy nghĩ đối sách. Ông già cũng vội vàng đứng lên, ánh mắt không dám rời đi phân nửa. Trần Hạo Nhiên suy nghĩ hồi lâu, liền nói, "Như vậy, bọn họ không phải nói kim cương thẻ khách quý có thể hưởng thụ bất 50% ưu đãi sao? Như vậy chúng ta sẽ dùng cái này thẻ khách quý hàng loạt thu mua đan dược, lại lấy giảm giá còn 60% giá cả bán ra ngoài, trước đem khách hàng kéo trở về, dẫu sao có thể làm kim cương thẻ khách quý là số ít." Ông già trong đầu linh quang trước mắt, vội vàng nói, "Không sai, kim cương thẻ khách quý cần 5 triệu linh thạch, có thể làm dẫu sao vẫn là số ít, chúng ta liền cùng bọn họ ở phương diện giá cả cạnh tranh, tộc trưởng quả nhiên cao minh." Trần Hạo Nhiên khoát khoát tay, nói, "Cao minh cái rắm, tấm thẻ khách quý này vẫn là người khác biểu ta, ta cũng là lớn ý, hoàn toàn không nghĩ tới như vậy kết quả. Ngươi liền cầm tấm thẻ khách quý này, phủ khố bên trong linh thạch tùy ngươi sử dụng, đem bọn họ đan dược toàn bộ quét dọn không?" Ông già tinh thần đại chấn, nói, "Ừm, ta lập tức đi làm." Nói xong, nhận lấy Trần Hạo Nhiên trong tay thẻ khách quý, đi trở về. Lại xem Trình Linh bên này, hắn vậy ý thức được nguy cơ, bất quá cái này nguy cơ cũng không phải là Trần Hạo Nhiên nghĩ như vậy, phương diện này hắn hoàn toàn không lo lắng, hắn lo lắng chính là vạn nhất có người quét hàng, mà mình trong tiệm tồn kho chưa đủ, vậy cũng sẽ bị người ép lên lương sơn. Những tu sĩ kia rất có thể lấy nguồn hàng hóa chưa đủ, mua không mua được đan dược làm lý do, cưỡng ép yêu cầu trả lại linh thạch. Như thế tới một cái, thì phải phân hai bước đi. Bước đầu tiên, để cho Trương Hổ mau sớm tìm đan sư, dẫu sao dựa hết vào một mình hắn luyện chế, tốc độ chân thực quá chậm, căn bản cũng không đủ cầu. Bước thứ hai, chính là đem trong thành tiệm đan dược tất cả đều mua lại, như vậy mặc dù giai đoạn trước có thể hao tổn một ít, nhưng là nguồn hàng hóa nơi tay, những cái kia xông vào thẻ khách quý bên trong linh thạch cũng không cần trả lại, hậu kỳ lợi ích vẫn là có thể bảo đảm. Nghĩ đến đây, hắn liền quyết định tự mình ra tay. Trương Hổ người quen biết quá nhiều, rất dễ dàng đoán được thân phận, mà hắn cũng không giống nhau, hơi trang điểm là có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra, hơn nữa vượt quá Lạc Diệp thành, chung quanh thành phố cũng phải nghĩ biện pháp vơ vét đan dược. Trong lòng thương nghị đã định, hắn liền cùng Tịch Nhan nói tiếng, để cho nàng cái này hai ngày chiếu cố cho cửa hàng, mình đi ra ngoài làm chút sự việc. Tịch Nhan vui vẻ đáp ứng, nàng hiện tại cũng không sợ, ba tư cô gái phục trang một mặc, hơn nữa lụa mỏng che mặt, trừ Trần Hạo Nhiên, phỏng đoán vậy không người có thể nhận ra được tới. Trình Linh liền lên đường, đi các nơi vơ vét đan dược. Hai phía đều ở đây chiêng trống dùm ben chuẩn bị, hắn còn có một ngày thời gian, ngày mai thần nông dược nghiệp liền lần nữa khai trương, vì vậy trong vòng một ngày, phải đem thành phố chung quanh đan dược cũng tìm tòi tạo sạch sẽ. Lần này, hắn cũng không ẩn giấu thực lực, ra khỏi cửa thành liền thi triển như ảnh tùy hình thân pháp, nhanh chóng hướng chung quanh thành phố bay đi. Trong lòng còn âm thầm đáng tiếc, nếu như Bạch Tố Trinh ở là tốt, bằng nàng tốc độ, trong phút chốc là có thể đến. Tới gần ngày thứ 3 sáng sớm, Trình Linh cuối cùng mệt mỏi quay về. Chuyến này, hắn đem chung quanh mấy tòa thành trì đan dược cũng tìm tòi cạo sạch sẽ, linh thạch cũng tổn hao mấy trăm triệu, liền liền Vô Tướng Kiếm Tông bên trong, cũng ủy thác Liêu Khinh Nghiên mua nhiều đan dược. Trong chốc lát, toàn bộ Lạc Diệp thành chu vi mấy ngàn dặm, cơ hồ cũng không thừa lại đan dược, tất cả đan dược đều tập trung ở Thần Nông Dược Nghiệp cửa hàng bên trong. Trình Linh làm xong những thứ này, liền phân phó Trương Hổ, chú ý xem xét hàng loạt thu mua đan dược người, lúc này mới ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Trần gia tiệm đan dược vị Tiêu Minh Túc sáng sớm ngay tại Thần Nông Dược Nghiệp trước cửa chờ đợi, thật vất vả đến khi mở cửa, hắn liền vội vàng liền vào, quăng ra một tấm kim cương thẻ khách quý và chiếc nhẫn chứa vật sau đó, liền nói, những linh thạch này, toàn bộ cho ta đổi thành đan dược. Trình Linh đôi mắt hơi mở, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi, đối phương vẫn là rất nóng lòng sao? Hắn liền hướng Trương Hổ nháy mắt ra dấu. Trương Hổ ngay tức thì rõ ràng, đón, nói, tiền bối, tại hạ Trương Hổ, là bổn điếm trưởng quỹ, có cái gì có thể rút? Bớt nói nhảm, mau mau đem đan dược lấy ra, ta những linh thạch này toàn bộ mua. Trương Hổ cười nói, tiền bối chớ vội, là như vậy, thẻ khách quý bên trong linh thạch là có thể hưởng thụ bớt 50% ưu đãi, có thể ngài chiếc nhẫn chữ vật trong đó linh thạch liền không cách nào hưởng thụ. Vì sao? Các ngươi đây không phải là lừa dối sao? Tiền bối ngươi nói chuyện có thể muốn nói phải trái, lúc ấy làm thẻ khách quý lúc đó đã nói lên, mỗi người chỉ có thể làm một loại thẻ khách quý bên trong linh thạch một khi dùng hết thì phải lần nữa làm, nếu không cửa tiệm lời mỏng manh, bị đồng hành một lần quét hàng, không phải xong đời. Minh Thúc nhất thời bối rối, còn có quy củ này, vậy cũng chỉ có thể mua 5 triệu đan dược, cái này căn bản là không nhúc nhích được bọn họ gân cốt à. Hắn nhất thời trầm ngâm, trong đầu suy tính đối sách. Có thể hắn chìm như vậy lặng lẽ, phía sau xếp hàng có thể không làm, rối rít quá mắng, ngươi cái này lão nhân già, rốt cuộc có mua hay không đan dược, không mua đan dược liền rời đi, không sau khi nhìn mặt còn như vậy nhiều xếp hàng sao? Minh Thúc trong lòng thầm giận, chỉ có thể nói, vậy ta liền mua 5 triệu đan dược. Trương Hổ gật đầu, liền đem 5 triệu linh thạch đan dược cho liền hắn, thuận tay đem thẻ khách quý vậy thu về. Minh Thúc khẩn trương, nói, đó là ta thẻ khách quý, ngươi làm sao thu hồi? Trương Hổ nói, lão nhân gia, lỗ tai và ánh mắt không tốt nhưng mà bệnh à, muốn sớm chữa trị, ngươi không gặp cái này trên thẻ chữa sao? Chúng ta bán ra thẻ khách quý thời điểm cũng nói. Minh Thúc ngưng thần hướng vậy nhỏ trên thẻ vừa thấy, chỉ gặp phía trên viết, bản thẻ số còn lại chưa đủ, để cho cửa tiệm thu hồi, cho phép lần nữa làm. Hắn nhất thời tức hộc máu, chỉ có thể áo não rời đi, trở về bẩm báo Trần Hạo Nhiên, để cho chính hắn tới quyết định. Đuổi xong ông già, Trương Hổ lớn thở phào, cũng may thiếu gia cơ trí, trước đó nghĩ đến, nếu không thật bị hắn vơ vét không còn một ngống, vậy phía sau xếp hàng quý khách ồn ào, có thể gặp phiền toái. Hắn còn không biết, Trình Linh sớm liền chuẩn bị liền nhiều đan dược, tùy thời ứng đối đồng hành ác ý quét hàng. Minh Thúc về đến gia tộc, liền vô cùng lo lắng cầu gặp Trần Hạo Nhiên, lại ở bên trong đại sảnh nghe tốt một lát, trong tộc đệ tử thổi phồng mình tượng trưng thân phận, mới bị người mang tới Trần Hạo Nhiên sương phòng. Hắn vừa tiến vào, liền đem sự việc nói cho Trần Hạo Nhiên. Sau khi nói xong, lại im miệng lặng lẽ đợi chỉ thị. Trần Hạo Nhiên cảm thấy nhức đầu, đối phương thủ đoạn cay nghiệt, liền cái này một đoạn cũng nghĩ tới. Còn làm cái một người chỉ có thể làm một tấm, quả thực khó giải quyết. Bất quá con rùa có con rùa đường, rắn tự nhiên cũng có rắn đường, nếu một người chỉ có thể làm một tấm, ta liền phát động trong tộc con em đều đi làm. Cũng không tin, ta Trần gia mấy ngàn người, còn không đem các ngươi kéo sập. Lòng hắn bên trong đại định, liền đem biện pháp nói cùng Minh Thúc, lại dặn dò đệ tử, đem tất cả phòng đích hệ tử tôn cũng gọi tới, đến đại sảnh nghị sự. Đệ tử kia truyền lệnh xuống, rất nhanh, mọi người liền đều tới. Trần Hạo Nhiên ở giữa mà ngồi, ánh mắt bốn phương đảo qua. Ừ, tất cả phòng vẫn là rất nghe lời, liền lão nhị đều tới, còn như Trần Tùng, còn ở Vô Tướng Kiếm Tông, ngây ngô tại gia tộc thời gian quá mức thiếu, không thấy được cũng không hiếm lạ. Trần Hạo Nhiên liền nói, hôm nay Minh Thúc phát hiện một kiện quan hệ đến gia tộc tồn vong việc lớn, mọi người cũng nghe một chút, hiện tại để cho Minh Thúc đem sự việc đi qua đều nói một lần. Nói xong, hắn liền tỏ ý ông già nói chuyện. Minh Thúc run rẩy đứng dậy, trong tộc đại hội vẫn là lần đầu tiên tham gia, có chút nhỏ khẩn trương à? Hắn run rẩy đem sự tình đi qua cũng nói một lần, cuối cùng còn nói, như vậy đi xuống, ta Trần gia chắc chắn sẽ tài lực khô kiệt, không siêu nửa năm, phụ khố tổn chữ linh thạch liền đem khô kiệt. Tất cả trưởng lão xôn xao, như thế nghiêm nghị hình thức làm sao hôm nay mới phát hiện, không khỏi từng cái một trừng mắt nhìn nhau, cũng chỉ kém mắng to lên tiếng. Trần Hạo Nhiên thầm mắng ngốc nghếch, lời như vậy không phải một mình ngươi tiệm đan dược chấp sự có thể lối ra, phải nói, cũng là bản tộc trưởng mà nói. Hơn nữa, ngươi nói chuyện cũng không cần nói chuyện giật gân à, cũng sẽ không dễ cua, đổi loại giải thích. Minh Thúc thấy mọi người nổi giận, cũng biết mình làm quyền, chỉ có thể ủy khuất nhìn Trần Hạo Nhiên. Trần Hạo Nhiên đôi mắt đều không mang quét hắn, liền hụ hai tiếng, đợi An Tĩnh mới lên tiếng, mọi người không nên hoảng hốt, ta đã nghĩ được phương pháp đối phó. Đám người bận bịu An Tĩnh lại, mỗi một người đều chăm chú nhìn Trần Hạo Nhiên, nhưng thần yên tĩnh nghe hắn đối sách. Chương 82, đưa linh thạch tới. Chương 82, đưa linh thạch tới. Trần Hạo Nhiên dừng lại hồi lâu, treo chân mọi người khẩu vị mới lên tiếng, ta nghĩ tới biện pháp, chính là phát động trong tộc con em cũng đi làm kim cương hội viên thẻ. Như thế tới một cái, tùy ý bọn họ đan dược lại nhiều, chỉ cần chúng ta đem bọn họ đan dược mua hết, khác thẻ khách quý người cầm được liền sẽ ồn ào, đến lúc đó, chúng ta lại lấy giảm giá còn 60% hoặc là cao hơn 20% bán ra đan dược, hung hãn được lợi hắn một khoản. Đám người đại hỉ, liền gọi tộc trưởng Anh Minh. Nói nhảm, như thế tới một cái, bọn họ kiếm cũng không phải là một điểm nửa điểm liền à, có người còn muốn đến, muốn cái gì 20% à, liền giá mua bán ra, được lợi được càng nhiều. Chỉ có Trần Hạo Quang một người, mơ hồ cảm giác cái gì chỗ không đúng, nhưng chính là không nghĩ tới điểm mấu chốt, ngồi ở một bên yên lặng không nói. Trần Hạo Nhiên đôi mắt khép hở, rất hưởng thụ mọi người khen, khóe mắt liếc về gặp Trần Hạo Quang không nói một lời, trong lòng ngầm giận, dừng dưng nói, nhị đệ nhưng mà có cái gì dị nghị? Trong tộc thương nghị, liền to gan nói mà, nói sai cũng không đánh xiết. Trần Hạo Quang khổ tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra chỗ mấu chốt, chỉ có thể nghi ngờ nói, vậy vạn nhất đối phương dự trữ đầy đủ đâu? Trần Hạo Nhiên vừa nói, nhị đệ, ngươi thật là càng ngày càng trở về, không gặp bọn họ chỉ bán 10 ngày thì phải dẹp tiệm 3 ngày gom góp đan dược sao? Nếu như nguồn hàng hóa đầy đủ, còn sẽ đóng cửa. Trần Hạo Quang suy nghĩ một chút cũng phải cái lý này, liền không nói thêm nữa. Trần Hạo Nhiên hăm hở nói, vậy mọi người hay bắt đầu đi, cũng đi làm kim cương hội viên thẻ, nếu như trong tay không chịu rộng, phủ khố còn có thể phụ cấp một phần chia. Làm hội viên thẻ sau đó, cũng toàn bộ cho ta đổi thành đan dược, lên đường. Ra lệnh một tiếng, trong tộc các phe dòng tránh toàn bộ điều động, gào khóc hướng thần nông dược nghiệp chạy đi. Chỉ có Trần Hạo Quang vẫn là ngồi ở trên ghế động một cái không nhúc nhích. Trần Hạo Nhiên dừng dưng nói, thế nào nhị đệ, còn không nhanh lên hành động? Chẳng lẽ trong tay không chịu rộng, ta có thể còn nhớ Hà gia phủ khố không biết là bị ai cho đoạt? Hừ, muốn ở ta cái này đầu góc đùa bỡn, ngươi còn quá non. Trần Hạo Quang giật mình một cái, mấy tháng này Trần Hạo Nhiên lão cầm Hà gia phủ khố nói chuyện, hắn là trăm miệng cũng không thể bảo chữa, nếu như thừa nhận, nhất định phải bị các phe lên án, còn muốn phân ra đi một ít. Có thể hắn rõ ràng không có cất đoạn, nơi nào chia tay đi ra? Hắn chỉ có thể cười khổ nói, đại ca nói đùa, ta luôn là cảm giác là lạ ở chỗ nào, chính là không nói ra được. Là lạ ở chỗ nào? Sợ là ngươi chẳng muốn nghe mệnh lệnh ta đi. Trần Hạo Nhiên lạnh lùng nói. Trần Hạo Quang không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy cũng tốt, ta phân phó bọn họ đi mua thẻ khách quý. Lấy nhị đệ xuất thân, sợ là có thể mua 10 bản đi. Trần Hạo Quang sợ hết hồn, 10 bản? Đó không phải là 50 triệu linh thạch cũng bị mất. Hắn nơi nào ăn được tiêu, vội vàng nói, đại ca quá đề cao, 5 trường, liền 5 trường, lại hơn tiểu đệ liền không lấy ra được. Trần Hạo Nhiên cũng chỉ là hù hắn hù dọa một cái, hắn cũng biết, nếu như Trần Hạo Quang thật không có đoạt được Hà gia phụ khố, 5 trường thẻ khách quý đã là cực hạn. Hắn liền nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Trần Hạo Quang cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bận điệu rời đi phòng khách, hồi mình sân đi. Thần nông dược nghiệp, Trình Linh Yên tĩnh ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Vương Nghị lặng lẽ đến gần, thấp giọng nói, thiếu gia, ta nhìn thấy, hắn là người Trần gia. À. Trình Linh đôi mắt mở ra, trong mắt tinh quang chớp mắt, quả nhiên tới, Trần gia động tác vẫn là rất mau sao? Hắn liền hỏi, ngươi còn thấy được cái gì? Khác vậy không việc gì, liền gặp Trần gia đi ra thật là nhiều người, thật giống như cũng hướng chúng ta nơi này. Trình Linh trầm ngâm chốc lát, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, liền hướng về phía Trương Hổ nói, Trương Hổ, chuẩn bị một chút, đưa linh thạch tới. Còn nữa, ngươi để cho các bạn trẻ đến hậu viện, đem ta mang về những đan dược kia đều lấy ra, hôm nay trước bán những đan dược kia. Trương Hổ đáp ứng, liền như một làn khói đi. Rất nhanh, thần nông dược nghiệp đường dài trước, một hồi bụi đất nâng lên, một đoàn Trần gia con em dòng chính như lang như hổ chạy thẳng tới tiệm đan dược tới, dọc theo hai bên đường người dân và tu sĩ đều rối rít né tránh. Trình Linh cười nhạt, Trần gia quả nhiên ngang ngược, mỗi một người đều thuộc con cua, hận không được đi ngang. Lúc này, Trương Hổ vậy đã quay về, Trình Linh liền gọi hắn gần người, nói, nhìn thấy sao, vậy sáu người đều là Trần gia con em dòng chính, bọn họ nhất định đều là tới làm thẻ kim cương, ngươi không cần để ý, tới nhiều ít làm nhiều ít. Nếu bọn họ cho chúng ta đưa linh thạch, cũng chưa có đẩy ra ngoài đạo lý. Nếu như bọn họ phải dùng thẻ kim cương mua đan dược, cứ việc đáp ứng, ta mang tới những đan dược kia hẳn đủ, rõ chưa? Trương Hổ hướng những cái kia con em dòng chính nhìn một cái, trong mắt hung quang chớp mắt, nói, "Ừm, thiếu gia, ta biết nên làm cái gì." Trình Linh gật đầu, lạnh nhạt nói, "Đi đi." Liền nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Trương Hổ liền chào hỏi cửa tiệm bên trong người hầu bàn, hộ vệ, thiếu nữ, nói, "Thấy không, tới những cái kia đều là dê khô, các ngươi đợi hồi hai cái trên, tới một cái cho bọn họ làm một cái, người người có phần, tuyệt không thất bại." Đám người đại hỉ, đều nói, "Đa tạ Trương trưởng quỹ." Trong tháng qua, con em Trần gia sẽ đến tiệm đan dược trước cửa, còn chưa vào cửa liền lớn tiếng la ầm lên, "Có người không có, để cho các ngươi trưởng quỹ đi ra." Trương Hổ âm âm cười một tiếng, lại ngay tức thì thay đổi tới đây, nên còn nói, "Thiếu hiệp ngài khỏe, nhỏ Trương Hổ, chính là bản điểm trưởng quỹ. Nghe nói các ngươi cái này làm kim cương thẻ khách quý liền có thể lên lầu 4." "Không tệ. Vậy thì tới đi. Chúng ta đều phải lên lầu 4, các ngươi liền bắt đầu làm đi." Nói xong, sau lưng Trần gia con em liền xếp thành một hàng, Trương Hổ vừa thấy, hoắc, sợ là có ngàn người, trận thế quả nhiên quá lớn. Hắn cũng không hoảng trước, đưa tay hướng sau lưng ngăn lại, tiệm đan dược bên trong người hầu bàn, hộ vệ, thiếu nữ vậy xếp thành một hàng, tùy thời chuẩn bị nên đón. Tiệm đan dược bên trong khác quý khách, thấy cái này dáng điệu, đều có chút chân mềm, đây rốt cuộc là làm thẻ khách quý đâu, vẫn là đánh hội đồng à? Mắt xem đầu ngọn gió không đúng, trước hay là đi ra ngoài tránh một chút. Mỗi một người đều lắc mình rời đi tiệm đan dược. Lần này, liền để mắt, tiệm đan dược bên trong chỉ còn lại hai phía đội ngũ, hơn nữa kính vị rõ ràng, từng cái bốn mắt nhìn nhau. Dẫn đầu Trần gia con em hét lớn một tiếng, nói, ai tới trước? Lập tức có người ưng thuận nói, ta tới. Khí thế mười phần, rất nhiều hai quân đối lũy, trước trận một mình đấu dáng điệu. Tiệm đan dược bên này cũng không yếu, Trương Hổ hét lớn một tiếng, ai đi trước? Hộ vệ trong đám nổi danh giọng oang oang Vương Hoành lên tiếng đáp lại bước ra khỏi hàng, lớn tiếng quát lên, ta đi. Cái này giọng oang oang gầm một tiếng, nhất thời hống được Trần gia con em cả kinh, khí thế cũng yếu đi một phần. Hai người trước sau bước ra khỏi hàng, bốn mắt nhìn nhau, giống như ánh đao kiếm ảnh, điện tiệm lôi minh. Hai bên từ từ đi đến gần, ở trước mắt, lập tức phải tiếp xúc. Trần gia con em làm xuất thủ trước, quăng ra một cái chiếc nhẫn chữ vật nói, làm kim cương thẻ khách quý một tấm. Vương Hoành lên tiếng đáp lại nói, thiếu hiệp bên này mời. Dụ chín. Tiệm đan dược bên ngoài người xem một hồi hít hà, đây là tình huống gì, biết các ngươi là muốn làm thẻ khách quý, không biết còn lấy là hai bang phái lớn ác đấu tới, con ngươi cũng mau rớt xuống. Lần này tốt lắm, cuối cùng là làm rõ ràng trạng huống, bất quá đây là đâu phương đội ngũ, làm hội viên thẻ khí thế quá lớn, sắp xỉ ngàn người, được muốn bấy nhiêu linh thạch à? Bọn họ từng cái kinh ngạc nhìn, tiệm đan dược bên trong người hầu bản chính là làm từng bước liền bàn cho bọn họ làm trước kim cương thẻ khách quý. Khói thuốc tại không gian bên trong tràn ngập, sóng lớn ở trong yên tĩnh nổi lên. Quả nhiên, không tới một lát, làm xong thẻ khách quý những người đó chỉ một cái đi tới trước quầy, tuyên bố muốn toàn bộ mua đan dược, liền Thịnh Hành Lạc Diệp Thành Tuyệt Đại Phong Hoa chủ nhân đại tiểu thư đều không cho phép chuẩn bị liếc mắt nhìn. Lần này, mọi người đều hiểu ra, cảm tình vẫn là đến kiếm chuyện, là tới quét thần nông dược nghiệp hàng à. Bọn họ trong lòng đều bắt đầu lo lắng, vạn nhất hàng bị quét sạch, trong tay mình hội viên thẻ đi đâu mua đan dược. Trình Linh ánh mắt đảo qua, liền đem mọi người diễn cảm thu hết vào mắt, hắn âm thầm cho Trương Hổ nháy mắt ra dấu. Trương Hổ gật đầu, nhân cơ hội đi tới tiệm đan dược bên ngoài nói, mọi người không cần lo lắng, lần này ta thần nông dược nghiệp đan dược bảo đảm đủ, tuyệt đối sẽ không đoạn hàng. Đám người lúc này mới yên tâm lại, từng cái yên lặng nhìn tiệm đan dược bên trong quỷ dị cảnh tượng. Trình Linh không chút nào lo lắng, đám này Trần gia con em người tới là nhiều, có thể chưa chắc nhiều người như vậy cũng làm kim cương thẻ khách quý, phải biết một tấm thẻ khách quý thì phải 5 triệu, 1000 người, toàn bộ làm được muốn 5 tỷ. Hắn cũng không tin Trần gia có như vậy tài lực hùng hậu. Đỉnh hơn cũng chỉ làm cái 100 chương, 200 chương phỏng đoán đã là cực hạn. Quả nhiên, tiệm đan dược người nơi này ngựa ai cái tiếp đãi, hai bánh xuống, sẽ làm liền hơn 100 chương, phía sau Trần gia đệ tử liền lúng túng. Một tên người mặc màu xanh nhạt kỳ bảo thiếu nữ, lộ ra ký hiệu mỉm cười, thân thiện nhìn trước mắt một tên Trần gia con em, nhẹ giọng hỏi nói, "Thiếu hiệp, ngươi xem bọn họ cũng làm kim cương hội viên thẻ, có thể hay không giúp thiếp vậy làm một tấm ạ, bảo đảm vật siêu đăng giá." Vậy Trần gia con em gương mặt tăng đến đỏ bừng, nói quanh co nửa ngày không nói ra được câu nào, vốn là định tới chợ uy xem cho vui, ai biết bây giờ bị người khác nhìn mình hí, còn phải đối mặt như thế một vị thanh thuần tiểu muội muội, tay chân luống cuống gian, chỉ có thể áo náo rời đi. Đám người ầm ầm cười to, vậy tiểu muội thất vọng sắc mặt giật tại bày tỏ. Còn dư lại không có năng lực làm thẻ khách quý Trần gia con em, rối rít bại trốn, trong tháng qua, tiệm đan dược bên trong liền trống không rất nhiều. Trình Linh bụng cũng mau cười rút gân, để cho các ngươi làm ra vẻ, nói hết rồi làm ra vẻ bị xét đánh à, làm sao cũng không nghe ca nói đâu. Lúc này, Trần gia tên kia dẫn đầu đệ tử cũng là không trước đây tiêu căng, tranh thủ thời gian để cho những người còn lại đem hội viên thẻ bên trong linh thạch cũng đổi thành đan dược, liền mang theo một đợt người ngựa, ngay tức thì biến mất. Trương Hổ vui vẻ cười to, hướng về phía ngoài cửa đám người hô, mọi người vẫn là đi vào dùng chút trà quả đi. Nếu như muốn mua đan dược vậy hoan nghênh ha ha. Đám người cười ầm lên, lại lần nữa tiến vào tiệm đan dược, mua. Như thế ồn ào, bọn họ đối với thần nông dược nghiệp nội tình hơn nữa tín nhiệm, vậy càng không sợ thẻ khách quý bên trong linh thạch bị nuốt sống. Trình Linh vẫy tay, để cho Trương Hổ gần người. Trương Hổ thấy, bận điệu nhỏ chạy tới, nhẹ giọng hỏi nói, thiếu gia còn có gì phân phó? Trình Linh nói, trước mắt cửa này, tạm thời là qua, không qua chúng ta vậy không thể khinh thường, ngươi chọn mua tài liệu tình huống như thế nào? Trương Hổ mặt liền khổ, nói, vật liệu không nhiều, nhất là Trần gia và phủ thành chủ, bọn họ cửa hàng cũng không bán vật liệu cho chúng ta, trước mắt vật liệu, sợ là không kiên trì được một tháng. Trình Linh cả kinh, không nghĩ tới liền phụ thành chủ cũng ra tay, như thế xem ra, kế hoạch sau này cũng phải nhanh chóng định ra, nếu không nếu là phong kín vật liệu đường dây, nhiều hơn nữa luyện đan sư cũng là uổng công. Hắn hai tay đỡ chán, rơi vào thật lâu trầm tư trong đó. Chương 83, giải quyết tận gốc. Chương 83, giải quyết tận gốc. Trần gia phòng khách, Trần Hạo Nhiên và tất cả phụ huynh lão tính tính nghe xong đệ tử báo cáo, trong lòng đều là trầm xuống, hơn 100 trường kim cương thẻ khách quý, đều đang không cách nào xóa bỏ đối phương tồn kho. Các ngươi xác định những cái kia linh thạch cũng mua đan dược? Trần Hạo Nhiên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, gia chủ, tổng kết 600 triệu linh thạch, toàn bộ mua đan dược. Tất cả trưởng lão nghe được trong lòng đều là giật mình, 600 triệu linh thạch, đây cũng không phải là con số nhỏ, nhiều như vậy đan dược, thần nông dược nghiệp còn ủng hộ ở. Trần Hạo Nhiên trầm ngâm hồi lâu, mới lên tiếng, cho dù bọn họ chịu được, phỏng đoán cũng không xê xích gì nhiều, mọi người suy nghĩ một chút, không bằng lại thêm sức lực, đi làm mấy chục trương thẻ khách quý. Mọi người vừa nghe, cũng không nói. Hôm nay đã là đập xuống 600 triệu, tất cả nhà trong tay linh thạch cũng không nhiều, nếu lại tăng giá cả, đã là có lòng dư lực chưa đủ. Trần Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua, cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn cũng bất đắc dĩ. Tất cả nhà tài lực hắn rất rõ ràng, căn bản là số này. Hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn vận dụng phủ khố, nhưng mà phủ khố bên trong linh thạch cũng mới hơn 300 triệu, dù sao phải chứa chút thành tựu dự bị tiền vốn. Ừ, vẫn là lại trá một trá bọn họ, lại còn hơn 600, thần nông dược nghiệp đan dược cũng chỉ xong hết rồi. Hắn đang dự định mở miệng, Trần Hạo Quang nhưng là đột nhiên nói, "Lại ca, ta nghĩ hồi lâu, bằng vào làm như vậy cũng không phải biện pháp." Trần Hạo Nhiên lạnh lùng liếc hắn một mắt, "Có ý gì? Để cho ngươi nói chuyện ủng hộ thời điểm liền trăng câm, hiện tại nhảy ra, còn thật muốn cùng ta đối kháng?" Hắn dừng dưng nói, "Như vậy chiếu nhị đệ ý, nên làm cái gì? Ngươi ngược lại là nói một chút xem." Trần Hạo Quang nói, "Ý nghĩ của đại ca không có sai, đem bọn họ đan dược thành trừ sạch sẽ, dĩ nhiên là không cách nào cùng chúng ta cạnh tranh." "Ừ." Hắn lại đồng ý, chẳng lẽ đổi tính tình? Trước đợi một chút, lại nghe hắn nói xong. Trần Hạo Quang tiếp tục nói, "Không quá ta cảm thấy, muốn ở những phương diện này thêm chút sửa đổi." Trần Hạo Nhiên cười nhạt, "Quả nhiên như vậy, hỏi, ngươi nói phải thế nào đổi?" "Là như vậy, đại ca. Đầu tiên, chúng ta không thể chỉ dựa vào nhà mình lực lượng quét hàng, còn có thể phát động cái khác cửa hàng đồng hành, nhất là phủ thành chủ, bọn họ tài lực có thể không thấp hơn ta Trần gia." Trần Hạo Nhiên trong lòng động một cái, là cái lý này. "Thứ hai, chúng ta muốn cắt đứt bọn họ vật liệu nguồn, như thế tới một cái, cho dù bọn họ có đan sư, cũng không cách nào luyện chế đan dược, cũng chưa có sau này bổ sung. Thứ ba, chúng ta muốn liên hiệp những cái kia làm thẻ khách quý gia tộc hoặc tu sĩ, đợi bọn họ thiếu thiếu đan dược sau đó, liền đi lên gây chuyện, cưỡng bách trả lại linh thạch." Mọi người vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, rối rít gật đầu. Trần Hạo Nhiên vậy cảm giác phương pháp này so mình hoàn thiện rất nhiều, không khỏi nhìn hắn một mắt, đối với Trần Hạo Quang địch ý cũng ít chút. Hắn liền nói, "Lão nhị nói rất đúng, chúng ta cứ dựa theo cái phương pháp này đi, bất quá liên hiệp phụ thành chủ cũng không dễ dàng, các vị có cái gì ý kiến hay?" Trần Hạo Quang nói, "Đại ca, phụ thành chủ câu thông thật ra thì rất đơn giản. Theo ta biết, trước mấy ngày thần nông dược nghiệp người đi phủ thành chủ tiệm đan dược mua vật liệu, liền bị cự tuyệt. Mặc dù phủ thành chủ không làm đan dược làm ăn, bất quá thần nông dược nghiệp cũng không ước chừng bán ra đan dược, còn có thật nhiều bảo khí. Đối với bọn họ đánh vào vậy rất lớn, chúng ta hoàn toàn có thể chung nhau hợp tác." Trần Hạo Nhiên đại hỉ, nói, "Nhị đệ, không tệ, ngươi làm rất khá. Vậy chúng ta cứ làm như vậy, để cho trong thành cửa hàng lại nữa bán vật liệu cho thần nông dược nghiệp. Thứ hai, tất cả nhà cố gắng nữa ra đi làm thẻ khách quý, gia tộc phủ khố toàn bộ rộng mở cung ứng, lần này lại làm hắn cái 100 chương, tất cả nhà cũng khổ cực điểm. Trừ phủ khố lấy thêm chút linh thạch đi ra, đem bọn họ đan dược hoàn toàn quét dọn không." Đám người cười khổ, tộc trưởng liền phủ khố cũng rộng mở, vậy thì thật không có biện pháp, chỉ có thể lại siết siết đai lưng, cắn răng lại làm mấy tờ đi. Trần Hạo Quang bổ sung nói, "Đại ca nói không sai, còn có mọi người phải nhớ kỹ, chọn một ít khuôn mặt mới đi qua. Bọn họ nói, mỗi người chỉ có thể làm một tấm, không khỏi đưa tới hoài nghi, vẫn là ổn thỏa tốt hơn." Trần Hạo Nhiên vậy gật đầu đồng ý, tất cả nhà lại bắt đầu hành động. Ngay tại Trần gia triệu tập hội nghị gia tộc thương nghị thành hàng lúc, thần nông dược nghiệp bên trong, Trình Linh vậy rõ ràng mình đi một bước sai cờ, đó chính là bán ra bảo khí. Xúc động phủ thành chủ lợi ích, lần này Trần gia và phủ thành chủ liên hiệp, liền khó đối phó. Bất quá hôm nay, ván đã đóng thuyền, hối hận đã là vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn liền đối với Trương Hổ nói, "Trương Hổ, ngươi lập tức đi Trần gia và phủ thành chủ cửa hàng bên trong thu mua vật liệu, không nên dùng người chúng ta, để cho khuôn mặt mới đi. Còn nữa, hơn mời một ít người, mỗi người mua một chút, từ từ đem bọn họ tồn kho cho thanh trừ sạch sẽ. Tốc độ nhanh hơn, thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng, lập tức quét dọn." Trương Hổ nói, "Ừm, thiếu gia, ta lập tức đi làm." Nói xong, liền hấp tấp đi. Trình Linh đứng dậy, vẫy tay gọi tới một cái thị nữ nói, "Ngươi đi nói cho tiểu thư, ta phải rời khỏi mấy ngày, để cho nàng chăm sóc tốt tiệm đan dược, nếu như lại còn trước người tới làm thẻ khách quý hoặc là mua đan dược, các ngươi cứ theo lẽ thường bán ra chính là." Thị nữ kia sau khi đáp ứng, Trình Linh liền đi. Hắn phải đi Vô Tướng Kiếm Tông, tìm Liêu Khinh Yên hỗ trợ, dựa hết vào Trần gia và phụ thành chủ vật liệu xa xa không đủ, chỉ có thể đánh tông môn chủ ý, thuận tiện đem vùng lân cận thành trì vật liệu vậy quét dọn một lần. Dọc theo đường đi, hắn cũng không khỏi cười khổ, không nghĩ tới đối phó Trần gia lại diễn biến đến tài chính đánh lén. Không chỉ có nguồn hàng hóa, liền vật liệu đều phải nhức đầu. Bất quá đối với hắn mà nói, loại chiến đấu này phương thức lại là sở trường, chí ít hắn còn chiếm cư tiên cơ ưu thế, chỉ phải giải quyết vật liệu đường dây, Trần gia và phụ thành chủ cũng chỉ có đợi làm thịt phần. Rất nhanh, hắn sẽ đến Liêu Khinh Nghiên chỗ ở, đem sự việc cùng nàng nói một lần. Lại nói, "Sư thúc, hiện tại cần nhất chính là vật liệu, ngươi có thể không thể rút?" Liêu Khinh Nghiên hỏi, "Ngươi muốn ta làm sao rút?" "Rất đơn giản, chỉ cần phát động tông môn đệ tử hỗ trợ thu thập vật liệu, ta sẽ thanh toán tương ứng linh thạch." Liêu Khinh Nghiên lắc đầu nói, "Cái phương pháp này không được, ta hay là tìm một người khác giúp ngươi đi." Trình Linh mở ra, "Như vậy còn không được. Vậy còn có biện pháp gì?" Liêu Khinh Nghiên dừng dưng nói, "Tông môn sự việc ta rất ít nhúng tay, trước vì ngươi mua đan dược đã là ngoại lệ, như lớn hơn nữa tính thu thập vật liệu, sợ là phải đưa tới khắc trưởng lão đưa mỏ." "Yên tâm, ta cho ngươi an bài người này, so ta thích hợp hơn làm chuyện này." "Là ai?" "Chính là ngươi không qua cửa thế tử, Nhan Băng." Trình Linh nhất thời cảm giác nhức đầu, cái này Liêu sư thúc thật đúng là kiên trì ạ, cũng đến phân thượng này liền còn băn khoăn mình và Trình Nhan Băng hôn ước. Hắn đang dự định chạy ra, lại nghe được sau lưng vòng bái phục tiếng vang, ngay sau đó thơm gió tấn công tới, một cái thanh âm thanh thúy nói, "Sư phụ, ngài tìm ta." Trình Linh xoay người, hướng nàng nhìn. Chỉ gặp nàng trưởng thành chút, trên mặt vậy càng thành thục hơn, không có trước khi non nớt, tướng mạo như cũ vô cùng đẹp, tu vi cũng đạt tới kim đan hậu kỳ. Trình Nhan Băng đột nhiên ở sư phụ bên trong phòng thấy một tên nam tử, hơi có vẻ kinh ngạc, đợi được Trình Linh xoay người lại, nàng cũng cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ là Trình Linh biến hóa quá lớn, trong chốc lát cũng không dám xác nhận, nàng nhìn Liêu Khinh Nghiên, trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Liêu Khinh Nghiên than nhẹ một tiếng, nói, "Nhan Băng, hắn chính là ngươi ngày nhớ đêm mong Trình Linh, chẳng lẽ còn không nhận ra sao?" "À, Trình Nhan Băng kinh hô thành tiếng, vội vàng dùng tay che miệng, chỉ là không dám tin tưởng nhìn Trình Linh, ánh mắt liên liên, lại là không nói ra được ôn nhu. Trình Linh cũng không biết nói gì, chỉ là hỏi, mấy năm này, ngươi qua được không? Ngươi không có chết, rốt cuộc trở về. Trình Nhan Băng run rẩy hỏi, hoàn toàn mất đi những ngày qua lãnh đạo. Ta không có chết, bây giờ trở về tới. Trình Linh trong lòng cuốn quýt, thật không biết nên làm sao đối mặt. Xem nàng diễn cảm, hiển nhiên là nhớ nhung mình lâu, có thể lòng hắn bên trong, nhưng chưa bao giờ nhớ tới tình cảm trai gái. Liễu Khinh Nghiên vậy nhìn thấu hai người lúng túng, giảng hòa nói, tốt lắm, ngày sau các ngươi còn có chung đụng cơ hội, vậy nhất thời không gấp. Hôm nay, vi sư kêu ngươi tới, là hy vọng ngươi giúp hắn làm một chuyện. Trình Nhan Băng vậy tỉnh ngộ lại, sư phụ còn ở chỗ này, có mấy lời vậy quả thật không nói ra miệng, chỉ có thể đáp, sư phụ có gì phân phó, nhưng nói không sao. Liễu Khinh Nghiên thì nhìn Trình Linh một mắt, không nói thêm gì nữa. Trình Linh ho khan một tiếng, nói, Trình sư tỷ, là như vậy, ta cần đại lượng luyện đan vật liệu, đan dược thành phẩm cũng được, càng nhiều càng tốt, cần muốn bấy nhiêu linh thạch ta sẽ theo giá thanh toán. Còn nữa, chuyện này xin sư tỷ giúp ta giữ bí mật, không nên tiết lộ ra ngoài. Trình Nhan Băng gật đầu, nói, ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp làm sao. Trình Linh nói, cần muốn bấy nhiêu thời gian? Ta phải nhanh một chút, xin nhờ sư tỷ. Liễu Khinh Nghiên gặp hai người cuối cùng hàn huyên, liền dừng dưng nói, những chuyện này, các ngươi thương nghị đi, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Nói xong, rời đi. Trình Linh thiếu chút nữa muốn đem nàng bắt trở lại, để cho hắn một mình đối mặt Trình Nhan Băng, thả và Trần Thanh Dương lại đánh một trận. Nhưng mà cái này Liễu sư thúc thân pháp chân thực nhanh nhẹn, trong thoáng qua liền biến mất ở bên trong phòng, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ, ngơ ngác đứng ở đó không nói ra được một câu. Hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng, rơi vào yên lặng trong đó. Hồi lâu sau, vẫn là Trình Nhan Băng dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, hỏi, ngươi trưởng thành, mấy năm này qua được không? Trình Linh cũng là thở phào nhẹ nhõm, âm thầm khinh bị nhìn mình một cái. Không phải là một người phụ nữ sao, trước kia cũng không phải là không trải qua, làm sao hồn xuyên sau đó liền kinh sợ, mặc kệ nó, trước cầm trước mắt sự việc giải quyết muốn chặt. Hắn chấn định lại, liền nói, khá tốt, Trình sư tỷ, lần này chuyện kiện liên quan rất lớn, xin ngươi hãy nhất định phải hỗ trợ. Hơn nữa ta yêu cầu vật liệu liệu và đan dược số lượng vậy rất lớn, ngươi chuẩn bị như thế nào bắt tay? Trình Nhan Băng cười một tiếng, nói, ta liền nói sư phụ phải học tập thuật luyện đan, hướng gia tộc mua vật liệu, cũng có thể tìm cớ tông môn cần vật liệu và đan dược. Trình Linh đột nhiên tỉnh dậy, thiếu chút nữa đã quên rồi, nàng nhưng mà Trình gia đại tiểu thư à? Lấy Trình gia tài lực, Trần gia và phụ thành chủ cùng lên vậy không nhất định chống đỡ được. Hắn trước mắt sáng tỏ thông suốt, cười to lên, nói, đa tạ Trình sư tỷ, ngươi nhưng mà giúp ta bận rộn, yên tâm, ta sẽ theo giá thanh toán linh thạch. Trình Nhan Băng nhẹ nhàng cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngươi vì sao còn đối với ta khách khí như vậy? Trình Linh nói, một con ngựa thì một con ngựa, đây là làm ăn, không thể để cho ngươi thua thiệt. Còn nữa, ta hồi tông môn sự việc chỉ có ngươi và sư thúc biết, xin sư tỷ giữ bí mật cho ta. Trình Nhan Băng vừa nghe, trong lòng dâng lên một chút ngỏ ý, nói, ta biết, còn có chuyện gì ta có thể giúp một tay sao? Không có, sư tỷ, ngươi đã là giúp ta bận rộn. Hắn lại nghĩ tới cái này 6 năm qua, Trình Nhan Băng vẫn đang đợi, trong lòng cũng tự cảm động, liền ôn nhu nói đến, đoạn thời gian này, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ có thể tạm thời rời đi, đợi ta xử lý xong, liền sẽ trở lại. Trình Nhan Băng trong lòng phanh phanh nảy loạn, hắn đây là đang ám cái gì sao? Nhìn trộm nhìn một cái, gặp Trình Linh đang chăm chú nhìn chằm chằm mình, bận điệu túi đầu xuống, gò má ửng đỏ, nhẹ giọng nói, ngươi đi đi, ta sẽ đợi ngươi trở lại. Nói xong, lại cũng không dám ở Trình Linh bên người, xoay người chạy ra ngoài. Chương 84, không kèm được. Chương 84, không kèm được. Trình Linh nhìn Trình Nhan Băng đi xa hình bóng, trong lòng buồn bã. Lần này gặp mặt mọi người biến hóa đều rất lớn, không nghĩ tới nàng lại một mực chờ mình trở về, vậy ánh mắt ôn nhu, ngượng ngùng diễn cảm, thật chẳng lẽ là coi trọng mình. Hai người nhiều ít còn dính dấp chút quan hệ thân thích, hẳn coi như là bà con, đây rốt cuộc muốn không muốn thực hiện hôn ước, họ hàng gần kết hôn thật giống như không phù hợp luật pháp à. Ngay tại hắn trong suy nghĩ bậy bạ, Liễu Khinh Nghiên trở về, vỗ đầu liền nói, như thế nào, thằng nhóc ngươi thấy chưa, Nhan Băng một mực tưởng nhớ ngươi, nếu là phụ lòng nàng xem ta không thu thập ngươi. Trình Linh nhíu đầu, chỉ có thể nói, ừm, đa tạ sư thúc chỉ điểm, ta nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời. Đúng rồi sư thúc, gần đây tông môn có thể có dị động gì? Không có dị động gì, tông chủ thì phải đột phá nguyên anh, một mực đang bế quan, bên trong tông công việc tạm thời do mấy tên thái thượng trưởng lao hỗ trợ xử lý. Trình Linh trong lòng động một cái, hỏi, sư thúc, bên trong tông môn có mấy vị nguyên anh trưởng lao ạ? Ba vị. Kia ba vị? Một vị tên là Dương Sâm, tinh nghiên kiếm thuật, một vị tên là Tiêu Viêm, tinh nghiên võ đạo, còn có một vị chính là ta. Các ngươi ba người cũng cái gì tu vi? Có thể nói cho ta sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Kỳ hỉ, ta chính là muốn biết chính lệnh, cũng tốt cố gắng ạ. Ta là Nguyên Anh đại viên mãn, Dương Sâm Nguyên Anh hậu kỳ, Tiêu Viêm Nguyên Anh trung kỳ. À, ta hiểu ý sư thúc, nơi đây sự việc đã ủy thác sư tỷ, ta đi về trước. Liễu Khinh Nghiên khoát khoát tay, dừng dưng nói, đi đi. Trình Linh hướng nàng túi người hành lễ, rời đi. Trở lại thần nông dược nghiệp, liền phát hiện tiệm đan dược bên trong lại tới rất nhiều người, đều phải làm thẻ khách quý, làm xong sau toàn bộ mua đan dược. Lúc này, Trương Hổ không có ở đây, hiển nhiên còn ở bên ngoài thu thập vật liệu. Chỉ có Tịch Nhan, người mặc áo choàng, mặt nạ lụa mỏng, yên tĩnh ngồi ở một bên. Trình Linh liền đi tới, nhẹ giọng hỏi nói, như thế nào? Tình huống bây giờ như thế nào? Tịch Nhan truyền âm nói, Linh ca ca, mới vừa rồi lại tới một đợt người, ước chừng mấy trăm tên, đều phải làm thẻ khách quý, còn có mua đan dược. Đều là người nào? Một phần là Trần gia, bọn họ kém không nhiều lại làm hơn 100 trường, còn dư lại chính là phụ thành chủ và các tiệm đan dược đồng hành. Không tệ sao, biết hợp túng liên hành, hiện tại đan dược còn lại còn nhiều sao? Nếu như bọn họ những người này toàn bộ mua đan dược, tồn kho sợ là không nhịn được. Ta đã kêu mời tới đan sư bắt chặt luyện chế. Vậy thì tốt, chỉ cần đỉnh qua cái này 2 ngày liền không thành vấn đề. Trương Hổ thằng nhóc kia cuối cùng mời tới đan sư, có mấy vị? Chỉ có 2 vị, cũng ở hậu viện luyện chế đan dược. Ừ, ngươi trước coi chừng một chút, ta đi xem xem. Nói xong, hắn liền rời đi, hướng nội viện đi tới. Rất nhanh, liền gặp 2 người ông già ở nội viện luyện đan phòng cố gắng luyện chế đan dược. Hắn ở ngoài cửa quan sát hồi lâu, nhìn ra 2 người đều là tam phẩm luyện đan sư. Một, đan dược nhị phẩm thành đan số lượng và phẩm chất còn mạnh mẽ, nhưng mà đan dược cấp 3 thì không được, thành đan số lượng rất ít, phẩm chất vậy thấp. Hắn đi lên phía trước, đối với 2 người nói, hai vị tiền bối tốt, sau này các ngươi liền luyện chế luyện khí và trúc cơ kỳ đan dược đi, kim đan kỳ ta tới luyện chế liền tốt. Hai lão đầu sửng sốt một chút, cái này từ đâu xuất hiện tiểu tử, nói chuyện không nể mặt như vậy, chẳng lẽ còn chê tài luyện đan của bọn họ không được. Một tên ông già tức giận nói, ngươi là người phương nào? Như vậy cùng ông, chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế kim đan kỳ đan dược sao? Trình Linh cười nói, bất tài chính là thần nông dược nghiệp thiếu chủ, ngươi nói có thể luyện chế hay không? Hai lão đầu nhất thời im miệng, bọn họ lúc tới, Trình Linh vừa vặn không có ở đây, Trương Hổ vậy dặn dò qua, thiếu chủ đan đạo cảnh giới so bọn họ cao hơn. Không nghĩ tới hôm nay thấy, lại như vậy trẻ tuổi. Trình Linh nói, hai vị là tiền bối, cũng không phải là nói tại hạ đan đạo cảnh giới so các ngươi cao, mà là bởi vì đan dược cấp báo, liền muốn để cho các ngươi tăng lên tốc độ luyện đan, kịp thời bổ sung. Ngay sau, phàm bán ra đan dược, các ngươi đều có 20% hoa hồng có thể cầm, không biết đúng hay không hài lòng. Hai lão đầu nhất thời đại hỉ, trước kia khó chịu vậy ngay tức thì biến mất, nói, đa tạ thiếu gia, chúng ta nhất định cố gắng. Trình Linh cười thầm, coi như các ngươi lại cuồng, chỉ cần linh thạch đập xuống, cũng không tin không nghe lời. Bất quá trước mắt vẫn là phải cho nhiều bọn họ điểm ngon ngọt, nói nhiều mấy câu lời khen, cũng không cần linh thạch. Hắn bắt lại hai lão đầu tay, kích động nói, còn phải cảm tạ hai vị tiền bối, ta thần nông dược nghiệp thì phải dựa vào các ngươi. Tốt lắm, ta cũng không quấy rầy tiền bối luyện đan, thời gian cấp bách, tiệm đan dược quý khách nhưng mà thuốc dùng muốn, ta đi trước đối phó một phen, đan dược chuyện liền kính nhờ. Hai lão đầu bị nâng được mặt mũi hường hào, hơn nữa hoa hồng dưới sự kích thích, tựa như tỏa sáng mùa xuân thứ hai, khiêm tốn mấy câu sau đó, không ngừng nghỉ chút nào luyện chế. Trình Linh xoay người, trở lại mình sư phòng. Có 2 người đan sư, mình chỉ cần luyện chế kim đan kỳ đan dược liền có thể, tốc độ vậy xem mau rất nhiều. Hơn nữa, luyện chế kim đan kỳ đan dược cũng có thể tăng lên cảnh giới, nói không chừng liền vọt tới luyện đan sư tứ phẩm. Hắn liền một bên toàn lực luyện chế đan dược, một bên chờ đợi Trình Nhan Băng tin tức. Hôm nay tiệm đan dược tồn kho đã là đến một cái vô cùng nguy hiểm tình cảnh, nếu như lại tới 2 nhóm quét dọn đội ngũ, tồn kho thì phải khô kiệt, chỉ hy vọng Trình gia đan dược có thể mau sớm đưa đến. Cùng thần nông dược nghiệp so sánh, Trần gia tiệm đan dược vẫn là một phiến lạnh canh. Qua đã mấy ngày, vẫn là không có bán ra một viên thuốc. Minh Thúc cấp được cái gì tựa như, lại đi trước cầu gặp Trần Hạo Nhiên, đem tình huống từng cái nói cho hắn. Trần Hạo Nhiên cũng là nhức đầu sắp nức, 2 sóng đội ngũ điều động, liền phủ khố bên trong linh thạch cũng rời trống, quét thần nông dược nghiệp sắp xỉ 1,5 tỷ linh thạch đan dược, lại vẫn không quét sạch. Hắn mới vừa lại nhận được tin tức, nói ra tộc tồn kho đan dược vật liệu cũng bị người mua hết. Hắn nhất thời cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, đem vật liệu tiệm chấp sự gọi qua đau mắng một trận, không phải nói không thể bán cho thần nông dược nghiệp vật liệu sao, các ngươi ngược lại tốt, cũng bán sạch. Vật liệu tiệm chấp sự còn rất ủy khuất, nói, gia chủ, ta cũng không biết à, tới mua đều là bản xứ khách quen, hôm nay không biết sao, giống như hẹn xong tựa như, một người mua một chút, rất nhanh liền đem hàng tích trữ vậy quét sạch. Trần Hạo Nhiên giận dữ, nói, ngốc biết, đây là người ta sợ các ngươi không bán, cố ý tìm người hỗ trợ mua đâu, chẳng lẽ còn không rõ ràng. Nhưng hôm nay đan dược bán không được, nếu như liền vật liệu cũng không bán, trong tộc nào có linh thạch chống đỡ cái này mấy ngàn người thường ngày chi tiêu hả? Trần Hạo Nhiên giận dữ, đến lúc này còn cùng ta tranh cãi, làm thật không biết gia tộc gặp phải khó khăn sao? Của ngươi sống đến lần này tuổi, cũng sẽ không bỏ lợi nhỏ, như việc lớn sao? Hắn chân thực không lòng dạ nào nói nhiều, khoát khoát tay, sẽ để cho 2 người lui xuống, lại gọi đệ tử nói, để cho trong tộc trưởng lão tới nghị sự. Đệ tử kia liền lĩnh mệnh đi. Rất nhanh, trong tộc trưởng lão sẽ đến phòng khách, vừa vào cửa, liền gặp Trần Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm ngồi ở trên chủ vị, trong lòng đều là lộ bộ một tí, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ là ở mình trên vị trí ngồi xuống. Trần Hạo Nhiên gặp người cũng tập trung đông đủ, liền nói, "Hôm nay chúng ta lại tăng lên hơn 100 chương thẻ khách quý, linh thạch cũng tổn hao mấy tỷ, có thể thần nông dược nghiệp đan dược còn chưa quét hụt, mọi người đều nói nên làm cái gì?" Đám người trố mắt nhìn nhau, mỗi một người đều trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới thần nông dược nghiệp tổn kho như vậy nhiều, còn thật bị Trần Hạo Quang nói trúng, cho dù nghiên phụ khấu lực, cũng không cách nào quét dọn không còn một nống. Đây có thể như thế nào cho phải, vòng thứ 2 đánh ra, đã là đem bọn họ linh thạch cũng tiêu hao hầu như không còn. Như lại không áp chế được thần nông dược nghiệp, bọn họ trong tay những đan dược kia vẫn là bán không được, thì phải mất cả vốn. Trong thoáng chốc, đại sảnh nghị sự bên trong một phiến vẻ buồn rầu ảm đạm, yên tĩnh được có thể nghe gặp con rồi đẻ trứng, mưa đánh giấm. Trần Hạo Nhiên cũng biết, trước mắt tình huống dựa vào bọn họ là không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đáng hận hơn chính là gia tộc mình vật liệu mới vừa bán sạch, lại cho thần nông dược nghiệp thở dốc thời gian. Hắn trầm ngâm hồi lâu, nói, nếu các ngươi cũng không nói lời nào, vậy thì bản tộc trưởng mà nói, trước mắt nghĩ đến 2 cái biện pháp. Đám người tinh thần chấn động, 2 cái biện pháp, vậy còn có hy vọng, mỗi một người đều tràn đầy khao khát nhìn hắn. Trần Hạo Nhiên nói, thứ nhất, chính là chủ động liên lạc phủ thành chủ, ta Trần gia đã là đập xuống 1,5 tỷ, chắc hẳn thần nông dược nghiệp đan dược tồn kho cũng không xê xích gì nhiều, chỉ cần phủ thành chủ chịu ra tay, tăng thêm nữa mấy trăm triệu, nhất định có thể quét dọn không còn một ngống. Đám người đồng ý, cái này là rất hiển nhiên, 1,5 tỷ linh thạch, có thể mua nhiều ít đan dược, cũng không tin thần nông dược nghiệp còn có thể lại khạng trụ mấy trăm triệu. Trong đó một tên trưởng lão nói, gia chủ, phương pháp kia là không tệ, nhưng mà chúng ta cùng phủ thành chủ mâu thuẫn đã sâu, sợ là không tốt liên hiệp. Trần Hạo Nhiên nói, dù vậy, chúng ta cũng phải chủ động đánh ra, coi như nhượng bộ chút lợi ích, cũng phải để cho phụ thành chủ giúp chúng ta quét hàng. Nhị đệ, chuyện này liền do ngươi phụ trách. Trần Hạo Quang cả kinh, đây là mượn lực đả lực à? Nếu như nói thành, công lao lớn nhất vẫn là tộc trưởng, nếu như thất bại, vậy thì chờ gia tộc hỏi tội đi. Nhưng hôm nay ngay trước rất nhiều trưởng lão mặt, từ chối nói thật sự là không nói ra miệng. Trong lòng ngầm giận, đại ca vẫn không chịu buông tha ta, cái này trước gia chủ, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Nếu không, phát triển tiếp, một ngày nào đó phải bị hắn chơi chết. Hắn cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, đa tạ đại ca tín nhiệm, tiểu đệ hết sức mà là. Trần Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn hắn một mắt, như thế sảng khoái đáp ứng. Trong lòng ngầm từ cảnh giác, nói, thứ hai, thăm dò thần nông dược nghiệp lai lịch, bọn họ thực lực như thế nào, lại có bao nhiêu người, rốt cuộc còn có nhiều ít tồn kho, những thứ này sẽ để cho lão tứ đi làm đi. Trần Hạo Thiên ngồi ở trên ghế, cũng không nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái, coi như đáp ứng. Trần Hạo Nhiên thấy mọi người thần sắc, biết bọn họ ý tưởng, lại kích động nói, mọi người cũng không cần lo lắng, chúng ta đan dược trong tay còn ở, chỉ cần ép vỡ thần nông dược nghiệp, chính là ta Trần gia quật khởi lúc. Trong phủ thành chủ, Phùng Bình và một vị ông già ngồi đối diện nhau. Sắc mặt của hai người cũng không tốt, Phùng Bình tức giận nói, ngốc nghếch, không phải nói không làm thần nông dược nghiệp làm ăn sao, làm sao ước chừng một ngày, những cái kia vật liệu liền toàn bán sạch, liền phủ khố bên trong đều không lưu lại. Ông già cười khổ nói, đối phương thủ đoạn cao minh, đều là nhờ bản xứ tu sĩ trước tới mua, hơn nữa mỗi người chỉ mua một phần chia, đứt quãng liền bị thanh trừ sạch sẽ. Phùng Bình yên lặng, không khỏi không thừa nhận, bị người ta thừa cơ chui. Nhưng mà hôm nay, bọn họ phủ thành chủ bảo khí vậy hơn nửa tháng không bán đi một món, trước lại dựa theo Trần gia phương pháp, quét mấy trăm triệu đang dược, ai ngờ đối phương tồn kho phong phú như vậy, lại còn không thanh trừ sạch sẽ. Xem ra, là phải nghĩ biện pháp ứng đối. Đang hắn trong suy tính, một tên thị vệ tới thông báo, Trần gia Trần Hạo Quang tới thăm. Chương 85, hai cô gái gặp nhau.